Quy 1 chương 110, chớ khen ta. Chương 110, chớ khen ta. Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường ủy viên hội, Ung Húc bên trong phòng làm việc. Khang Khải ở bên trong một bên tham quan một bên bắt miệng. Cha cha, thực là không tồi a, so với Lạc Thành thời điểm lớn hơn 2 lần còn chưa hết. Mới vừa đẩy cửa mà vào Ung Húc vừa vặn nghe được câu nói này, lớn tiếng cười nói. Các cáp, Tiểu Khải, ngươi cái kia điểm có thể so với ta này đại hơn nhiều. Ngươi có thể coi là trở về, xem ra Huệ Mỹ đồng hành thật sự hội quên mất thời gian a. Khang Khải xoay người có chút bất đắc dĩ. Hội trưởng, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, tân hoàn cảnh thế nào? Ung Húc gật đầu. Đương nhiên tuyệt không thể tả. Hơn nữa vừa nghĩ tới Hạ Quảng cái kia lão già khốn nạn giáng cấp, trong lòng ta liền hiểu rõ một phiến. Hai bên ngồi xuống, Khang Khải hỏi liên quan với Nha Nha cùng Lưu Khê Mẫn vấn đề. Sau khi nghe xong trong lòng yên ổn, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Tiểu Khải, Thiên Hồn Đường thi đấu khen thưởng đã giới phát, dựa theo ngươi lúc đi hậu nói, ngươi số lượng đều hối đoái thành cấp 6 cùng cấp 7 hồn thú tinh hoa, nhất hoa hồn thảo đổi được 3 cây, còn song hoa hồn thảo cũng chỉ có 1 cây. Khang Khải gật gù. Những thứ đồ này vốn là càng đi lên liền càng khó làm, có thể có đã liền rất thấy đủ. Vào lúc này, hắn thật sự bắt đầu hơi nhớ tên béo tiền nhạc. Lúc này, Ung Húc lại mở miệng. Nếu ngươi đã trở về, như vậy sau 3 ngày vì ngươi lên cấp Thiên Hồn Đường phó hội trưởng, trở thành phó hội trưởng sau liền có thể không cần mở cửa tiệm, đương nhiên, chủ yếu xem ngươi làm gì tuyển chọn. Trầm ngâm một hồi, Khang Khải mới mở miệng. Cửa hàng trước tiên mở ra đi. Đồ chơi này hắn có thể không dễ dàng giảm đóng. Vạn nhất Cao Tân khoa học kỹ thuật vườn thú cùng thần sủng quán nhỏ cũng tồn tại nhất định liên hệ làm sao bây giờ? Thu rồi Ung Húc cho đồ vật sau, Khang Khải trở về. Vào lúc này, Thiên Hồn Đường đã kết thúc doanh nghiệp thời gian. Dỡ xuống ngụy trang sau, Khang Khải tiến vào thần sủng quán nhỏ, bên trong không có bất kỳ ai. Lên tới lầu 2, to lớn phòng ngủ để hắn sáng mắt lên, rất có một loại mua biệt thự hào hùng. Thực sự là vươn mình nông nô đem ca sướng a. Đang chuẩn bị ở trong lòng hoạch định một chút sau đó rèn luyện, lúc này, dưới lầu vang lên tiếng cửa mở. Xuống một xem, quả nhiên là Lưu Khê Mẫn trở về. Khải ca, ngươi lúc nào trở về? Làm gì cũng không sớm thông báo một tiếng. Nhìn kích động Lưu Khê Mẫn, Khang Khải cười cợt. Làm gì? Còn muốn sớm đi nên đón một hồi. Nha nha đây. Lưu Khê Mẫn gãi đầu một cái. Nha nha đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Khang Khải kinh ngạc. Nha nha cư nhưng đã dám tiếp ngoài thành nhiệm vụ. Xem ra là đúng là lớn rồi. Khải ca, ta cùng Nha Nha cũng sắp thăng cấp cấp 5 hoán hồn sư. Không sai, ta đi này hơn nửa tháng, các ngươi chí ít không có lười biếng. Tính toán thời gian, bởi vì vận nước chiến sủng sự, hắn rèn luyện đúng là có đình trệ. Cứ việc có 3 người kia nguyện vọng làm trụ cột, thế nhưng Khang Khải càng thêm tin tưởng trong vườn thú thủ hộ chi môn. Phong Luật Thành nên đón một ngày mới. Thiên Hồn Đường bên trong, mấy người đều là hội theo thói quen đến thần sủng quán nhỏ cửa coi trọng như vậy một chút, vạn nhất khai trương cơ chứ. Hà Lạc chính là loại người này bên trong một. Hắn theo thường lệ liếc mắt nhìn sau liền xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng một giây sau, hắn lần thứ 2 nghiêng đầu đến, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì khối này tạm dừng doanh nghiệp nhãn hiệu đã biến mất rồi. Hít một hơi thật sâu, hắn lại có loại có tật giật mình cảm giác, bốn phía đánh giá sau đó vội vàng đến thần sủng cửa tiểu điếm. Tung tung tung. Giấu trong lòng có chút tâm tình kích động, hắn vang lên cửa phòng. Xin hỏi là Khang đại sư trở về rồi sao? Có kẹt. Cửa tiệm mở ra, Lưu Khê Mẫn bóng người xuất hiện. Xin chào, là muốn làm riêng chiến sủng à? Hà Lạc khẳng định gật gù. Đúng đúng, ta muốn làm riêng voi lớn. Vào đi. Tình cảnh này bị đi ngang qua nơi này mấy người nhìn thấy, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Niệm đó, thân sủng quán nhỏ rốt cục doanh nghiệp, tuyệt đối là không được. Ta muốn mau mau đi nói cho nhị thúc. Làm Hà Lạc vô cùng phấn khởi từ thân sủng quán nhỏ bên trong đi, lúc đi ra liền há hốc mồm. Cửa phân phật đã bài nổi lên đội ngũ thật dài. Nhìn thấy Hà Lạc xuất hiện, đoàn người nhất thời mồm năm miệng mười lên. Anh em, Khang đại sư thật sự trở về. Tiểu ca, Khang đại sư dễ nói chuyện à? Hà Lạc một mặt mê man. Có điều đang lúc này, Khang Khải đi ra. Dù sao cũng là đến tân hoàn cảnh, vẫn có cần phải cùng Phong Luật Thành người trước tiên chào hỏi. Các vị mời không muốn chen chúc, vẫn là y theo ta ở Lạc Thành thời điểm quý cũ. Xếp hàng phân đoạn, Ngao Tây Tạng cùng voi lớn làm riêng các 5 người, 5 người đứng đầu có tư cách, chim cắt là 4 người, thứ hai đánh người phân đoạn, Ngao Tây Tạng cùng voi lớn các 3 người thứ, chim cắt là 2 người. Nghe xong Khang Khải lời nói, phía dưới nhất thời hò hét loạn lên. Có thể thấy được, trên mặt mỗi người đều rất không vừa ý, ngoại trừ bài ở mặt trước mấy người. Này không trách Khang Khải, bởi vì Phong Luật Thành nhân khẩu có thể so với Lạc Thành đại có thêm, tương tự chọn lựa tiêu chuẩn dĩ nhiên là biến càng thêm nghiêm ngặt. Khang đại sư, tiêu chuẩn quá thiếu. Cầu Khang đại sư tăng thêm nữa mấy cái a. Khang Khải vung vung tay. Thật không tiện các vị, đây là không cách nào thay đổi, trước 5 người tiên tiến đến. Buổi tối, vị tiên lâu vị chân cát, Khang Khải xuất hiện ở nơi này. Dựa theo Ung Húc lời giải thích, là Phong Luật Thành hồn sư hiệp hội hội trưởng Hàn Vũ Hoa thiết tiến chiêu đãi Khang Khải. Tế Huy Dương làm mới nhậm chức thành chủ đương nhiên cũng ở liệt, bao quát Hoàng Phong cùng Hoàng Trúc không. Một phen tiêu chuẩn Hàn huyên khách sáo sau, mấy người cũng dần dần tán gẫu nổi lên đường đề tài. Gấu trúc đế quốc thật sự quá làm người ta giật mình, vận nước chiến sủng lại là cao nhất phẩm chất, này Bạch đế không biết tìm vị nào tiên hồn sư. Ta Tề Huy Dương thực sự là khâm phục. Hàn Vũ Hoa cười nói, bất luận tìm ai, chủ yếu nhất chính là vị này Thiên Hồn Sư lựa chọn điều thứ hai lối thoát, đủ có thể thấy ý chí hướng xa đại a. Ung Húc cũng gật gù, cỡ này Thiên Hồn Sư tuyệt đối là chúng ta bên trong tấm gương, chân chính đại sư cấp bậc tồn tại. Bao năm qua bao nhiêu đế quốc lên voi xuống chó, chỉ có Tam Đại Đế Quốc hưng thịnh, hiện tại rốt cục xuất hiện thứ tư. Khang Khải yên lặng ăn mỹ vị, các ngươi còn như vậy khen ta, ta thật sự hội thật không tiện. Rốt cục, bên kia Hàn Vũ Hoa đem ánh mắt tìm đến phía Khang Khải. Khang đại sư, lấy ngươi chi thiên phú, nếu như đi triệu hoán vận nước chiến sủng, phẩm chất khẳng định cũng sẽ không kém. Khang Khải hoảng sợ, mặt ngoài nhưng không chút biến sắc. Hàn hội trưởng quá khen, ta cái kia công phu mèo quào e sợ còn leo không được nơi thanh nhã. Các cáp, Khang đại sư thật sự quá khiêm tốn. An mỹ vị, âm thầm khinh bị loại này không thể không tham gia bữa tiệc, Khang Khải phòng trừng cũng coi như là đầu một người. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một phen cải trang sau, Khang Khải ra Phong Luật Thành. Để hắn không thể nào tưởng tượng được chính là, Phong Luật Thành phía đông nhất lại chính là Bạch Mậu từng theo hắn nhắc qua Thiên Hồn trong đại lục một đại cấm địa, sương mù thung lũng. Mà lúc trước Bạch Mậu nhưng là từ Thiên Long Đế quốc tiến vào bên trong, có thể tưởng tượng được trốn cấm địa này diện tích đến cùng rộng lớn đến mức nào. Nín một chút đông mới có chút khoảng cách cái kia mênh mông sương trắng, Khang Khải lắc lắc đầu. Chính mình vẫn là ở trong rừng cây trước tiên nhảy nhót đi. Đến phía Tây Minh Cẩm Lâm, Khang Khải tìm một chỗ vắng người mới đưa quỷ ảnh kêu gọi ra. Kỵ thừa mà lên, trái tim của hắn bắt đầu cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Xem ra ta trong xương vẫn là loại kia yêu thích chiến đấu người a. Quy 1 chương 111, Kim Trang mua mệnh. Chương 111, Kim Trang mua mệnh. Viêm Nguyệt Vũ. Nương theo Khang Khải mệnh lệnh truyền đạt, Đông Thanh bắn ra hai đạo hỏa diễm kết thúc lần này chiến đấu. Lại nhìn về phía hạ phương quỷ ảnh cùng hắn tướng, hầu như trên người đều bị thương. Khang Khải cười khổ. Này Minh Cẩm Lâm cùng Lạc Thành Ám Lâm đúng là quá không giống nhau. Hồn thú không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa còn rất dày đặc. Thường thường một trận chiến đấu khai hỏa, nếu như không có nhanh chóng giải quyết, chỉ trong chốc lát là có thể hấp dẫn đến vài con hồn thú gia nhập loạn chiến bên trong. Có điều nguy hiểm đồng dạng nương theo kỳ ngộ. Phía trước cái kia cây toàn diệp hồn thảo chính là lần chiến đấu này thắng lợi trái cây. Đem toàn diệp hồn thảo thu vào chiến sùng không gian, nhìn cái kia một chỗ hồn thú thi thể, Khang Khải không khỏi có loại muốn chửi má nó kích động. Chỉ là một cây toàn diệp hồn thảo chu vi lại có 5 con cấp 6 hồn thú bảo vệ. Tựa hồ hồn thảo tỏa ra loại kia mùi vị đúng hồn thú có rất nhiều tác dụng. Nếu như không phải hắn kỵ thừa ở hãn tướng trên lưng, đồng thời lại có Đông Thanh sách tướng, phòng trưng rất dễ dàng liền bị con nào hồn thú đánh lén, sau đó đi đời nhà ma. Mẹ, chẳng trách bí cảnh mở ra có nhiều người như vậy tranh phá ra đầu đều muốn đi vào. Tướng bên ngoài hoàn cảnh này, trong bí cảnh được thứ tốt muốn dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa này vẫn là cấp 5 chiến sủng cần toàn diệp hồn thảo, nếu như lại đi vào trong một điểm, có phải là mang ý nghĩa nhất hoa hồn thảo chu vi sẽ xuất hiện vài con cấp 7 hồn thú. Lao đầu môn, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Đem hãn tướng cùng Đông Thanh thu hồi, Khang Khải kỵ thừa đến quỷ ảnh trên lưng hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Trận chiến đấu này để hắn càng thêm bức thiết muốn lên cấp 6 thiên hồn sư. Không vì những thứ khác, liên bởi vì cái kia hồn tỏa mệnh liên hồn kỹ, tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí. Ở Khang Khải trở về thời điểm, Hoàng Viên Thành, ngoại thành bên trong một bộ bỏ đi tiểu nhà trệt bên trong, trải qua một phen cải trang trang phục Vương Sở Phong xuất hiện ở nơi này. Hắn chiến súng đã bị phái ra đi nghiêm mật giám thị bốn phía, dù sao cùng phạt thiên hội người tiếp xúc, nếu như bị tóm lấy chua cầm, căn bản không cần đế quốc ra tay, hồn sư hiệp hội sẽ diệt vương ra, đây là tối kỵ. Nếu như không phải cùng đường mặt lộ, hắn Vương Sở Phong cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Vương tộc trưởng, thanh âm đột ngột đem Vương Sở Phong sợ hết hồn. Phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong phòng đã nhiều hơn một người. Này người không có trải qua bất kỳ trang phục, hoàn toàn chính là bộ mặt thật nhìn người. Vương Sở Phong thật sự chấn kinh. Hắn chiến sủng tại sao một điểm phản ứng đều không có? Cái này người lại là làm gì tiến vào? Người đến có chút vẻ giàn mua, lọn con cóng, trên mặt đúng là gắng hiền hòa nụ cười. Nhìn thấy Vương Sở Phong không chút biến sắc, này người lần thứ hai cười nói: "Vương tộc trưởng, nói giá cả đi, chỉ cần giá tiền thích hợp, chính là Thiên Hồn Đường hội trưởng, lão đầu tử cũng có thể làm giúp một, hai." Vụ Vương Sở Phong không khỏi lui về phía sau một bước. Vẫn luôn nói phạt thiên hội người 10 phần khủng bố, hôm nay gặp mặt quả nhiên để hắn đều có chút không chịu nổi. Giết hội trưởng. Vậy còn không chọc thủng trời. Ổn định tâm thần, Vương Sở Phong trong tay xuất hiện nửa tờ giấy vàng, có thể rõ ràng nhìn ra là bị vỡ ra. Lưng còn không nói gì, lặng lặng chờ đợi Vương Sở Phong đáp án. Chỉ thấy Vương Sở Phong đem giấy vàng mặt trái đúng hướng về phía lưng còn. Sau một khắc, lưng còn sắc mặt phát sinh ra biến hóa, bởi vì có thể rõ ràng nhìn thấy mặt trái đại đại Mạc Lôi hai chữ. Không đúng, Mạc Lôi tùy bút không phải như vậy, đây rốt cuộc là cái gì? Vương Sở Phong trầm giọng mở miệng. "Không biết, ta Vương gia tổ tông từng ở một chỗ bí cảnh đoạt được, có thể xác nhận chính là Thiên Linh sứ giả Mạc Lôi bút tích. Thiên Linh sứ giả Mạc Lôi đồ vật đối với bất kỳ người nào đều có tuyệt đối sức hấp dẫn, thế nhưng cụ thể còn phải xem bên trên đến cùng là cái gì nội dung." Vương tộc trưởng xin mời tiếp tục, "Ngươi cũng biết bây giờ Khang Khải địa vị, kỳ thực cùng một cấp 3 thành thị Thiên Hồn Đường hội trưởng giá cả đã không khác biệt gì." Vương Sở Phong gật gù. "Phía trên này nội dung không nhiều, Mạc Lôi đã từng thâm nhập nghiên cứu qua hồn cấm địa, vì lẽ đó giấy vàng bên trên ghi chép chính là hắn phát hiện hồn vòng xoáy xuất hiện nhất định quy luật, y theo phương pháp này, trăm lần bên trong trí ít hội có một lần có thể suy tính ra cái kế tiếp hồn vòng xoáy sinh ra địa phương." "Hả?" Lưng còn con mắt sáng ngời lên, khí thế cũng đột nhiên nở rộ trước mắt. "Thật chứ?" Vương Sở Phong thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là ở đánh cược. Trước phạt thiên hội không tiếc bất cứ giá nào đều muốn từ buổi đấu giá cướp đi Mạc Lôi dị nhân luận, hắn liền suy đoán những người này có phải là đúng hồn cấm địa cảm thấy hứng thú vô cùng. Tấm này kim trang đối với bọn họ Vương gia tới nói chính là thực chi vô dụng bỏ thì tiếc loại kia, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn trước tiên đánh cược một hồi. Nếu như thành thật không được lại đi đàm luận hắn điều kiện trao đổi. Bây giờ nhìn lại hắn hẳn là thắng cược. Những câu là thật, ta Vương gia định cư Hoàng Viên Thành, biết lừa dối phạt thiên hội hậu quả. Nếu như ngươi đáp ứng, này nửa tờ chính là tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, phần sau tờ dâng. Lương còn cũng không còn do dự chút nào, liền muốn gật đầu đáp ứng thời điểm, trong phòng đột nhiên lại có người thứ ba thanh âm vang lên. Ta đáp ứng rồi. Lương còn sát ý hầu như là trong nháy mắt hình thành. Có điều chờ nhìn người tới sau rồi lại thu lại lên, chỉ là cùng với khó chịu nói rằng: "Âm quỷ, ngươi có ý gì?" Cuối cùng xuất hiện cái này, một mặt tối tăm trung niên nhân trước ở Lạc Thành Ám Lâm cùng Khang Khải từng có gặp mặt một lần. Giờ khắc này được nghe lưng còn lời nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. "Ngươi gù, ngươi tiếp ai sống cũng có thể, chỉ có cái này Khang Khải không được." người gù lạnh rên một tiếng. Hừ, âm quỷ, ngươi này tay sợ là thân hơi dài đi. Tấm này kim trang nhất định phải bắt, tuyệt đối là một cái công lớn, hắn không thể dễ dàng buông tha. Không nghĩ tới âm quỷ lại căn bản không lại phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Vương Sở Phong. Người cái này sống ta nhận, thế nhưng giết Khang Khải nhất định phải là một năm sau, ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Như vậy bá đạo lời nói để Vương Sở Phong tâm trạng khó chịu, hắn tốt xấu là đường đường tộc trưởng một tộc, rõ ràng là giao dịch, hiện tại lại đã biến thành uy hiếp. Bên kia người gù đang muốn mở miệng lần nữa, đột nhiên âm quỷ bên cạnh xuất hiện một con chiến sủng. Người gù, ngươi muốn động thủ à? Ta là Sơn Viên Đế quốc người phụ trách, vì lẽ đó nắm giữ quyền ưu tiên, ngươi sẽ không lưng còn tăng thêm liền điểm ấy đều đã quên chứ? Người gù oán hận nhìn âm quỷ một chút, lập tức đi ra cửa. Lúc này, âm quỷ con kia chiến sủng đã lần thứ hai bị thu về. Thế nhưng Vương Sở Phong thân thể nhưng bắt đầu run rẩy. Cường, quá mạnh mẽ. Hắn rõ ràng, cái này âm quỷ mới vừa cử động căn bản là không phải nhằm vào người gù, mà là đối với hắn. Cười khổ một tiếng, Vương Sở Phong đem nửa tấm kim trang đưa tới. Được rồi, có thể hay không báo cho tại sao là một năm sau? Nếu như một năm sau Khang Khải bên người đã là cao thủ vờn quanh thời điểm, ngươi làm sao có thể bảo đảm nhất định có thể giết chết? Âm quỷ xem lướt qua một hồi cái kia nửa tấm kim trang, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn không cần ngươi quản, nếu như đến lúc đó không có thực hiện ước định, đem này quyển công văn giao cho Phạt Tiên hội, bọn họ tự nhiên sẽ vì ngươi làm ra bồi thường. Nói xong lưu quyển kế tiếp công văn, âm quỷ lập tức rời đi. Vương Sở Phong cầm nắm đấm. Khang Khải, liền để ngươi lại sống thêm một năm. Quy 1 chương 112, một năm ước hẹn. Chương 112, một năm ước hẹn. Hai ngày sau buổi chiều, Khang Khải xuất hiện ở Phong Luật Thành Hồn Sư Hiệp hội hội trưởng Hàn Vũ Hoa bên trong phòng làm việc. Khang đại sư, cơn gió nào đem người thổi tới? Bây giờ Khang Khải xem như là như mặt trời ban trưa, từ Hàn Vũ Hoa mấy ngày trước tự mình thiết tiến liền có thể nhìn ra đối với hắn coi trọng. Khang Khải sắc mặt nhưng có điểm không dễ nhìn. Hàn hội trưởng, ta có một người muội muội tên Nha Nha, không biết ngài có thể hay không giúp ta tìm đọc một hồi nàng đến cùng là ra nhiệm vụ gì đi tới. Hàn Vũ Hoa cười nói, Khang đại sư, theo ta được biết, Nha Nha ở Hồn Sư Hiệp hội đăng ký tên là gọi là Khang Tử Huyên, lẽ nào Khang đại sư không biết? Ngậy. Khang Khải nhất thời có chút không nói gì. Cái tiểu nha đầu này, tự chủ trương sửa lại tên lại cũng không nói cho hắn. Có điều từ danh tự này đến xem, Nha Nha là thật sự đem hắn xem là thân ca ca đối xử, lại cùng hắn cùng họ. Nay lỗ hổng, Hàn Vũ Hoa đã sai người đi ra ngoài tìm đọc. Hàn hội trưởng, thành thật là đã tốt mấy ngày trôi qua, Nha Nha vẫn chưa từng trở về, ta có chút bận tâm. Hàn Vũ Hoa vung vung tay. Khang đại sư yên tâm, Nha Nha là cấp 4 hoán hồn sư, các nàng có thể tiếp thu nhiệm vụ đều rất đơn giản, sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Huống hồ loại này lộ trình xa hơn một chút đoàn đội nhiệm vụ, chúng ta bình thường đều sẽ cắt cử một tên hồn sư hiệp hội thành viên quá khứ trong bóng tối bảo vệ. Lúc này, đi một mình vào, hai tay ôm quyền nói, hội trưởng, Khang đại sư, Khang Tử Huyên tiếp chính là một năm người đoàn đội nhiệm vụ, đi tới Lâm Thành Giang Thành cho cốc bắt lấy một con xem xét tính sùng vật thải điệp, nhiệm vụ kỳ hạn chót chính là ngày mai. Báo cáo xong xuôi, này người lui ra sau, Hàn Vũ Hoa đi tới Khang Khải bên người. Không cần lo lắng, cho cốc Khang đại sư nên cũng biết, hồn thú rất ít, vì lẽ đó cơ bản không có nguy hiểm gì, phòng chừng ngày mai trước khi hoàng hôn nên sẽ trở về. Khang Khải thở phào nhẹ nhõm, cho cốc hắn cũng biết, xác thực không có cái gì đại uy hiếp, thêm vào còn có người trong bóng tối bảo vệ, xem ra là chính mình thần kinh quá căng thẳng. Hàn hội trưởng, quấy rối. Không sao. Một đêm qua đi, buổi sáng lúc sắp ra cửa, Khang Khải đúng Lưu Khê Mẫn nói rằng: "Khê Mẫn, ngày hôm nay sớm trở về 2 giờ, Nha Nha nên ngày hôm nay sẽ trở về, đến thời điểm ngươi Khải ca ta mời khách, chúng ta ba người đi vị tiên lâu vị chân cắt xoa một trận, bên kia ta đã hẹn trước tốt rồi." Lưu Khê Mẫn hưng phấn gật gù. "Khải ca, vẫn là ngươi lợi hại à, ta nghe nói cái kia vị chân cắt mời tư cách rất khó làm." Khang Khải cười cợt không nói gì. Này mời tư cách vẫn là ngày đó đến hẹn Hàn Vũ Hoa thời điểm, Phong Luật Thành vị tiên lâu lão bản cho hắn. Minh Cẩm Lâm bên trong, ngày hôm nay Khang Khải khả năng là bởi vì tâm tình thật tốt duyên cớ, liên đối vận may đều tốt hơn rất nhiều. Gặp phải một cây toàn diệp hồn thảo chu vi lại chỉ có lượng chỉ cấp 6 hồn thú đóng giữ, tự nhiên bị hắn ngược thức ăn. Mới vừa đem toàn diệp hồn thảo cất đi, Quỷ Ảnh, Hãn Tướng cùng Đông Thanh gần như cùng lúc đó nhắm ngay một phương hướng. Quay đầu nhìn lại, một người trung niên liền như vậy đột ngột xuất hiện, chính một mặt tối tăm nhìn hắn. Khang Khải kinh hãi, tam đại chiến sủng trong nháy mắt thu nạp ở chính mình quanh người. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc trước ở Lạc Thành ám lâm tình cảnh đó. Cự Hùng Vương cái kia khủng bố sức hút lại liền Hãn Tướng loại này hình thể đều không phản kháng chút nào lực lượng. Thiên Hồn Đường thi đấu thì Ngô Hoang Cự Hùng Vương cùng này người hoàn toàn liền không thể so sánh. Thêm nữa người trung niên này là Phạt Thiên Hội thành viên, hắn Khang Khải lại là Thiên Hồn Sư, tự nhiên càng phải cẩn thận đề phòng. Người đến chính là Âm Quỷ, chỉ thấy hắn đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói rằng: "Không cần căng thẳng, nếu như ta thật sự muốn giết ngươi, ngươi này ba con chiến sủng không hề có đất dụng võ." Khang Khải vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi là ai? Đến cùng muốn làm gì?" Âm Quỷ dùng ngón tay vồ một hồi gò má, tựa hồ cảm thấy đây là một rất khó khăn vấn đề. "Ta..." "Được rồi, ta gọi Âm Quỷ, tới đây chính là báo cho ngươi, vốn là thời gian của ngươi nên liền còn lại khoảng 9 tháng, thế nhưng ta khá là nhân tử, cho ngươi thư thả đến một năm sau ta hội lần thứ 2 thông báo ngươi, đến thời điểm bé ngoan đến trước mặt của ta đến lãnh cái chết." "Ân, ta muốn nói được lắm tượng liền như thế nhiều." Dứt lời, một con kỳ quái chiến sủng đột nhiên xuất hiện ở Âm Quỷ bên người. Bộ mặt như kền kền giống như vậy, thân thể là huyết nhục tạo thành, quỷ dị chính là lượng chỉ cánh, cái kia một đôi cánh lại chỉ có khung xương. Nay chỉ chiến sủng mới vừa xuất hiện, Khang Khải ba con chiến sủng rõ ràng lần thứ 2 thu nạp một hồi. Cho đến lúc này, nghe có chút rơi vào trong sương mù Khang Khải cũng không từng phát một lời. Âm Quỷ kỵ thừa mà lên, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó. "Đúng rồi, vì phòng ngừa ngươi chung quanh tuyên dương, hoặc là đến thời điểm mang cường viện trình diện, ngươi cái kia cái gì nha nha liền tạm giam ở ta cái kia, một năm sau nếu như ngươi bất tử, tự nhiên có thể huynh muội đoàn tụ. Lời nói kết thúc, âm quỷ tọa hạ chiến sủng đã bay lên trời. Khang Khải đại não nhưng là trong nháy mắt trống rỗng. Nha nha, chờ phản ứng lại sau, Khang Khải trong nháy mắt vươn mình đến Đông Thanh trên người, hướng về bầu trời đuổi theo. Đứng lại cho ta. Chờ lên không sau đó, trong tầm mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một mơ hồ điểm đen, có thể thấy được âm quỷ con kia phi hành chiến sủng tốc độ nhanh chóng. Nha nha, nha nha làm gì hội? Hắn nên ngày hôm nay sẽ trở lại, không thể. Nỉ non, Khang Khải thu rồi quỷ ảnh cùng hắn tướng, lần thứ nhất cưỡi Đông Thanh hướng Phong Luật Thành chạy đi. Cấp tốc phi hành, không thời gian bao lâu liền trực tiếp ở hồn sư hiệp hội cửa hạ xuống. Thủ vệ kinh ngạc. Khang, Khang đại sư, hội trưởng vừa nãy đi thần sủng quán nhỏ tìm ngài, lẽ nào? Một câu nói xuất khẩu, sắc mặt tái xanh Khang Khải lần thứ hai cưỡi lên Đông Thanh bay về phía Thiên Hồn Đường. Thần sủng quán nhỏ cửa, Hàn Vũ Hoa đã đánh đến mấy lần cửa. Đáng chết. Làm gì hội xảy ra chuyện như vậy? Hôm qua mới vừa để Khang Khải yên tâm, không nghĩ tới hôm nay liền phát sinh loại đại sự này, hắn Hàn Vũ Hoa cũng không biết nên làm gì hướng đi Khang Khải giải thích. Bạch. Một luồng khí lưu đột nhiên kéo tới, Hàn Vũ Hoa xoay người nhìn lại, cái kia từ chiến sủng trên người nhảy xuống không phải Khang Khải thì là người nào? Khang. Hàn hội trưởng, ngươi nói cho ta, Nha Nha có phải là đã trở về? Ở trong lòng, Khang Khải còn ôm ấp như vậy tia hy vọng cuối cùng, cũng là ở ảo tưởng cái kia cái gọi là âm quỷ là ở đe dọa cùng lừa dối hắn. Hàn Vũ Hoa sửng sốt một chút, cảm giác thật giống Khang Khải tựa hồ biết rồi gì đó. Khang đại sư, xảy ra vấn đề rồi. Nói ra một câu, Khang Khải rút lui vài bộ. Liền nghe Hàn Vũ Hoa tiếp tục than thở. Giang Thành Hồn Sư Hiệp Hội người ở cho cốc phát hiện 5 thi thể, chính là Khang Tử Huyên vị trí cái kia đoàn đội, trong bóng tối bảo vệ tên kia hoán hồn sư cũng chết, hơn nữa bọn họ tựa hồ căn bản không có làm ra quá bất kỳ phản kháng, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Chết rồi. Khang Khải hồn bay phách lạc, này so với Nha Nha bị bắt làm tù binh càng thêm không cách nào để cho hắn tiếp thu. Đột nhiên, 5 thi thể 4 chữ này xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Vũ Hoa. 5 thi thể, không phải 6 cụ. Nha Nha vị trí 5 người đoàn đội, thêm vào trong bóng tối bảo vệ hoán hồn sư, hẳn là 6 người mới đúng. Hàn Vũ Hoa sắc mặt quái dị. Đúng, điều này cũng chính là kỳ quái địa phương, hiện trường cũng không có phát hiện Khang Tử Huyên thi thể, chúng ta đã tăng số người nhân thủ đang tìm kiếm. Khang Khải thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong nháy mắt nhưng lại lần nữa bị phẫn nộ lấp kín. Nha Nha là còn sống sót, nhưng cũng xác minh cái kia âm quỷ lời nói, Nha Nha bị làm hắn phó 1 năm ước hẹn thẻ đánh bạc. 1 năm à? Không, âm quỷ, ngươi căn bản không chờ được đến vào lúc ấy. Quy 1 chương 113, giải thưởng quý giá. Chương 113, giải thưởng quý giá. Mấy ngày sau gấu trúc đế quốc, Bạch Mậu ngồi ở đế vương ỷ trên, lặng lặng lắng nghe phía dưới mỗi cái đại thần báo cáo. Theo cao nhất phẩm chất vận nước chiến sủng gấu trúc giáng sinh, toàn bộ thủ đô đế quốc ở vững bước vận chuyển, rất nhiều thành thị bị bỏ đi cũng dần dần có dân chúng tràn vào. Nghe tất cả những thứ này, Bạch Mậu tâm tình tự nhiên tốt đến không được. Đột nhiên, một con chim nhỏ cấp tốc phi vào. Một đám đại thần đều vô cùng kinh ngạc, đế cung bên trong phòng vệ nghiêm ngặt, ngoại trừ có phân biệt tính chim nhỏ, hắn chim nhỏ căn bản là không thể bay vào được. Huống hồ, này con chim nhỏ lại trực tiếp rơi vào Bạch Mậu trên bả vai. Bạch Mậu khẽ nhíu mày, này con chim nhỏ trên người có hắn hồn ấn, chính là dành cho Khang Khải cái kia một con. Mở ra quyển giấy nhìn mấy lần, vẻ mặt của hắn quái dị lên. Người quốc sư này gặp phải khó khăn gì, lại nhanh như vậy liền muốn dùng đi một nguyện vọng. Trầm ngâm chốc lát, Bạch Mậu mở miệng. Trương Thuật, quốc trong kho còn có thể điều đi ra bao nhiêu hồn tệ? To lớn nhất hàng ngạch. Trương Thuật nghe vậy, tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn tính toán một phen sau mới mở miệng trả lời. Bẩm báo đế, 9 nước hồn tệ tả hữu. Điều này cũng làm cho là mới vừa kiến quốc, bằng không tượng sơn viên đế quốc loại kia, tùy tiện mười mấy ước lấy ra còn là phi thường ung dung. Liền coi như làm 1 tỷ đi. Trương Thuật, ngươi mà tiến lên, chấm có chuyện muốn giao với ngươi đi làm. Một bên khác, sơn viên đế quốc Phong Luật Thành thần sủng quán nhỏ bên trong. Khang Khải một mình ngồi ở trong phòng ngủ, mặt sắc đúng là so với mấy ngày trước mới vừa biết được tin tức thì khá hơn một chút. Vào ngày hôm đó, hắn dứt khoát kiên quyết đem chim nhỏ phái đi ra ngoài. Vì Nha Nha dùng đi một nguyện vọng, Khang Khải tuyệt không hối hận. Bởi vì này hoàn toàn chính là trách nhiệm của hắn, nếu như không phải chịu hắn liên lụy, Nha Nha như thế nào sẽ bị cái kia âm quỷ bắt đi. Lúc này, lầu một truyền đến Lưu Khê mẫn âm thanh. Khải ca, Hoàng Ngộ Thiên công tử đến rồi. Khang Khải đứng dậy, lập tức đi xuống lầu. Lầu 1. Hoàng Ngộ Thiên vẫn quạt quả giấy, trên mặt treo lên ý cười nhàn nhạt đang quan sát tân điểm hoàn cảnh. Có điều nhìn thấy Lưu Khê Mẫn sau thì có điểm khó chịu. Giờ khắc này Lưu Khê Mẫn một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, để Hoàng Ngộ Thiên đối với hắn ấn tượng tốt giảm xuống rất nhiều. Làm một tên người làm công, tuyệt đối không thể đem chính mình sướng vui đau buồn đưa vào đến trong công việc. Liên như cùng bọn họ hái sủng lâu giống như vậy, nếu như có công nhân dám mang theo như thế một phó biểu tình công tác, cái kia đối mặt tất nhiên là sa thải. Thế nhưng chờ nhìn thấy Khang Khải cũng là gần như mặt sắc thời điểm, Hoàng Ngộ Thiên cũng thu lại nổi lên nụ cười, biết là nên có chuyện gì xảy ra. Ngộ Thiên, phiền phức ngươi tới. Hoàng Ngộ Thiên vung vung tay. Chuyện nhỏ, ta mấy ngày nay vừa lúc ở Sơn Viên Đế Quốc. Khang Khải cũng không lại hàm hồ, trực tiếp mở miệng. Ngộ Thiên, có thể không có thể mượn trước ta 50 triệu hồn tệ? Đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều lập tức Hoàng Ngộ Thiên trực tiếp liền lấy ra một tấm hồn tệ thẻ. 50 triệu đủ hả Khang đại sư? Được rồi. Hai chữ phun ra, Khang Khải nhìn về phía Hoàng Ngộ Thiên ánh mắt không giống. 50 triệu cũng không tính là nhỏ con số, Hoàng Ngộ Thiên có thể như thế thẳng thắn dứt khoát, lẽ nào là biết rồi cái gì? Đem 50 triệu hồn tệ chuyển tới chính mình thẻ trên, Khang Khải mới lại mở miệng. 2 tháng sau còn ngươi, đúng rồi, Vân. Hòa Vân Nhi tiểu thư cũng ở Sơn Viên Đế Quốc. Hoàng Ngộ Thiên con mắt híp lại, nếu như nói tỉ tỉ của hắn cùng Khang Khải trong lúc đó không có bí mật, đánh chết hắn đều không tin. ta tỷ gần nhất ở mấy cái đế quốc trong lúc đó qua lại loạn chạy, không biết đang làm gì. Câu nói này nói ra thời điểm, hắn tâm khẩn một hồi. Đối với gần nhất Hỏa Vân Nhi dị thường biểu hiện, hắn đã mơ hồ có linh cảm hội ra đại sự, thế nhưng chính là nói không được đến cùng là cái gì. Khang Khải trầm ngâm nửa buổi, thành thật không biết nên đi nói cái gì. Cho Hỏa Vân Nhi gửi thư tín, đối phương ngoại trừ lần thứ nhất cái kia hồi phục bên ngoài, sau đó đều phảng phất như đá chìm biển lớn bình thường. Đã cảm nhận được bầu không khí dị dạng, Hỏa Ngộ Thiên trực tiếp cáo tử. Có vài thứ, hắn cũng phải đến điều tra điều tra. Hỏa Ngộ Thiên đi rồi, nhìn lần thứ hai quay người lên lầu Khang Khải, Lưu Khê mẫn rốt cục nhịn không được mở miệng. Khải ca, nha nha. Khang Khải dừng bước, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Khê Mẫn, nha nha sự tình ta đến xử lý, ngươi hiện tại muốn làm, cũng có thể làm chính là tăng lên điên cuồng thực lực của chính mình, không, có thực lực, nói chuyện gì đều là chó má." Lưu Khê Mẫn song quyền nắm chặt, trong nháy mắt ra môn mà đi. Hắn biết Khang Khải nói đều là lời nói thật, trên đại lục này chỉ có thực lực mới là chân thật nhất. Lần thứ hai ngồi vào phòng ngủ bên trong, Khang Khải trong đầu tâm tư tung bay. Lần này dùng đi một nguyện vọng, hắn nhiều tính toán vài bộ, bằng không một năm này hắn có thể nào an lòng đi sinh hoạt. Vẹn vẹn quá 3-4 ngày, toàn bộ Thiên Hồn đại lục liền vỡ tổ. Như Phong Luật Thành bên trong, thành môn khẩu bố cáo cột dán một tấm bắt mắt đại giấy. Trên một người đàn ông chân dung cực kỳ dễ thấy, phía dưới nhưng là một hàng chữ nhỏ. Sau khi xem xong, đoàn người liền không bình tĩnh. Ta thao, lão tử không có hoa mắt đi. Ta Thiên Linh a, lớn như vậy treo giải thưởng. Một người trong đó đầu chọc liếc mắt nhìn, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. 1 tỷ giải thưởng quý giá. Mục tiêu nhân vật lại là Âm Quỷ đại nhân, chuyện này. Tình cảnh này ở Thiên Hồn đại lục mỗi tòa thành thị trình diễn. Mấy người càng là tạo thành chém quỷ đoàn, dồn dập sưu tầm trên bức họa cái này gọi là Âm Quỷ nam nhân. Đùa giỡn, 1 tỷ hồn tệ, coi như thành lập 10 người đoàn đội đi làm, cái kia một mọi người có thể phân đến 1 ức hồn tệ, trực tiếp liền thiếu phấn đấu đến mấy năm. Sơn Viên Đế quốc Sơn Viên thành, ngoại thành bên trong một chỗ bên trong trạch viện. Âm mặt quỷ sắc tái nhợt, hắn vạn lần không ngờ Khang Khải lại có thể chơi ra này một tay. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phát toàn bộ Thiên Hồn đại lục tính chất treo giải thưởng, nếu như có đơn giản như vậy, cái kia đã sớm treo giải thưởng bay lượn trời. Đầu tiên, các đại đế quốc nhất định phải phối hợp đi hoạt động. Còn nữa, 1 tỷ hồn tệ làm sao có khả năng là Khang Khải như thế một mới đi vào Thiên Hồn sư không thời gian bao lâu người có thể lấy ra? Dùng cái mông suy nghĩ, đều có thể biết này sau lưng có người đang trợ giúp Khang Khải. Các cáp, âm quỷ, nói thật à, nhìn cái kia treo giải thưởng, lão đầu tử ta đều có chút động lòng. Người gù đột nhiên từ sân đi vào phòng lớn bên trong. Có thể nhìn thấy âm quỷ ăn quả đắng, hắn đúng là thật là vui. Người gù, động tâm ngươi có thể thử xem. Người gù thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói thật. Nói chung ngươi mau mau nghĩ biện pháp giải quyết đi, mặt trên có người bất mãn, ngươi cũng biết, như các ngươi loại này người phụ trách thân phận tẩy bạch liền hoa phí đi thời gian bao lâu cùng bao lớn khí lực, bây giờ này vừa ra chơi đi ra. Có thể bắt đầu ngươi còn có thể gián làm quá khứ, nhưng thật có thể duy trì thời gian bao lâu ngươi trong lòng mình rõ ràng. Âm quỷ làm sao không biết? Tự hỏi một lúc lâu, hắn rốt cục chậm lên. Khang Khải, ngươi nên là muốn buộc ta hiện thân đi, được, ta thỏa mãn ngươi. Mấy ngày nay, giải thưởng quý giá vừa ra, thật là nhiều người đều tạm thời không ra môn, dự định tránh né khó khăn. Bởi vì phàm là loại kia cải trang phục người đều trở thành bị theo dõi mục tiêu, khiến người ta hết sức khó chịu. Khang Khải vẫn như vậy lặng lặng ngồi ở thần sủng quán nhỏ bên trong. Tung tung tung. Đột nhiên gõ môn thanh truyền đến, Khang Khải vội vàng xuống lầu đem môn mở ra. Một người xa lạ nhỏ giọng mở miệng nói ra một câu để hắn phấn chấn lời nói. Khang đại sư, có người ước ngươi ở Minh Cẩm Lâm thấy một mặt. Giờ mơ mèn não tàn vờ cờ lờ cờ một chương 114, ba cái điều kiện. Chương 114, ba cái điều kiện. Minh Cẩm Lâm, Khang Khải kỵ thừa ở quỷ ảnh trên lưng ở đây không hề có mục đích loạn toán. 79 tiểu thuyết võng. Đột nhiên, hắn xem đến một bên xuất hiện cái tiên nếu muốn giết chim mà yên tâm âm quỷ. Khang Khải, ngươi muốn cùng ta bàn điều kiện, không có cần thiết dùng ra cỡ này đê hèn thủ đoạn. Nghe được câu này, Khang Khải đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Đê hèn? Loại này từ lại có thể từ trong miệng ngươi phun ra. Vậy ngươi chảo đi một cái tay không trói buộc gà lực lượng tiểu nữ hài chính là quang minh chính đại ạ? Âm quỷ lắc đầu, trầm giọng mở miệng. Ta không có thời gian cùng ngươi chơi văn tự game, nói đi, làm gì mới có thể hủy bỏ treo giải thưởng? Khang Khải trong lòng vẫn là ôm như vậy một chút hy vọng. Đem nha nha còn cho ta, ta có thể phát hiện thiên linh thệ ngôn, một năm sau tất nhiên đến hẹn. Không được. Âm quỷ một nói từ chối. Nếu như vậy trước cũng có thể, thế nhưng Khang Khải phát sinh giải thưởng quý giá, hậu trường nhất định có giúp đỡ, hơn nữa là loại kia địa vị rất cao tồn tại. Cứ hắn biết, nghe đồn có chút trí cường giả là có thể lẩn tránh vi phạm thiên linh thệ ngôn sau đó trừng phạt, vì lẽ đó hắn không thể mạo hiểm. Khang Khải tức điên. Tại sao? Thiên linh thệ ngôn lực kết thúc. Không được là không được, đổi một điều kiện, còn có phóng thích tên tiểu nha đầu kia cũng là không thể. Biết Khang Khải sau lưng có người, nha nha liền thành âm quỷ đúng Khang Khải duy nhất có hiệu lực kết thúc. Bằng không một năm sau vạn nhất mang cao nhân quá khứ, vậy hắn chẳng phải là chịu chết uổng. Khang Khải bất đắc dĩ, có thể khởi động trong lòng đồ dự bị kế hoạch. Số 1, ngươi phải giúp ta huấn luyện nha nha, giáo dục nàng làm sao chỉ huy chiến sủng. Thứ hai, nha nha thăng cấp, ngươi phải giúp nàng chọn thích hợp chiến sủng. Đệ tam, cuộc sống của nàng thiết yếu được bảo đảm. Âm mặt quỷ sắc khó coi. Ngươi là muốn để ta làm bảo mẫu à? Không thể. Hơn nữa, ngươi yêu cầu có phải là có chút quá nhiều? Khang Khải tay phải vung lên, một tấm hồn tệ thẻ bị hắn quăng về phía âm quỷ. Trong thẻ có một thứ hồn tệ, làm nha nha một năm này chi tiêu hàng ngày cùng chiến sủng tiêu tốn. Nếu như ngươi không đáp ứng, quá mức cá chết lưới rách. Đối xử loại này người, Khang Khải hiểu ra, càng làm mềm yếu càng không được. Hơn nữa lần này giải thưởng quý giá sự kiện, âm quỷ nên cũng có thể nhìn ra hắn Khang Khải cũng không phải một phổ thông thiên hồn sư đơn giản như vậy. Nắm hồn tệ thẻ, âm quỷ do dự bất định. Kỳ thực đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là hội tiêu hao bình thường một ít thời gian thôi. Thế nhưng hắn phi thường không thích loại này bị uy hiếp cảm giác, mà treo giải thưởng lại khó giải quyết như vậy, nếu như không bỏ, coi như mình có thể bảo vệ mạng nhỏ, Phạt Thiên hội cao tầng cũng sẽ bắt hắn bây giờ thật vất vả chiếm được địa vị. Khang Khải nhìn thấy hỏa hầu gần đủ rồi, lại mở miệng. Nếu như muốn tốt rồi liền phát xuống thiên linh thể luôn. Âm Quỷ trong lòng đã có quyết định. Vương Sở Phong Kim Trang đúng Phạt Thiên hội phi thường trọng yếu, công lao này nhất định phải do hắn Âm Quỷ bắt. Được, ta đáp ứng ngươi. Thiên linh thể luôn phát xuống, Âm Quỷ kỵ thừa chiến sủng chuẩn bị bay về phía chân trời thời điểm, đột nhiên cuối cùng đúng Khang Khải nói một câu. Khang Khải, không thể không nói, ngươi mệnh thật sự rất tốt, nếu như không phải Vương Chiến cái kia tên rất rưởi, ngươi thật sự cho rằng hội có cái gì cái gọi là một năm ước hẹn à? Câu nói này để Khang Khải sững sờ không ngớt. Một năm? Vương thúc, tất cả những thứ này tại sao càng ngày càng khó bề phân biệt? Nhìn bầu trời đã biến mất Âm Quỷ, Khang Khải cầm nắm đấm. Một năm sau đó, ta tất tự mình bắt ngươi Âm Quỷ đầu người. Mấy ngày trôi qua, thành môn bố cáo cột nơi đó lũ lụt một phiến. Nhân vì cái này giải thưởng quý giá lại kết thúc. Kết thúc vậy thì đại diện cho cái này Âm Quỷ đã bị người giết chết. Tà Thiên Linh a, cái nào không biết xấu hổ nhanh chân đến trước. Tiên sư nó, lãng phí thời gian của lão tử, một tỷ liền như vậy không còn. Khang Khải tư tưởng chắc chắn sẽ không như thế chặt chẽ, hắn chỉ là để Bạch Mậu lui lại treo giải thưởng. Thế nhưng làm đế vương, tự nhiên cân nhắc càng thêm sâu xa. Loại này toàn bộ đại lục hình thức treo giải thưởng, nếu như đột nhiên lui lại, sẽ chọc cho đến dân chúng tiếng oán than dậy đất, sau đó loại này treo giải thưởng cũng sẽ mất đi công tín lực. Vì lẽ đó, một lời nói dối có thiện ý cũng là tất yếu. Có điều chuyện này để Bạch Mậu có chút lòng sinh quý ý. Dù sao Khang Khải trả giá một nguyện vọng, thế nhưng gấu trúc đế quốc nhưng không có bất kỳ đánh đổi trả giá. Thoáng qua trong lúc đó, thần sủng quán nhỏ lần thứ hai nên đón mười mấy cái khách hàng, bọn họ đều là trước nhóm đầu tiên ở đây làm riêng chiến sủng người, hơn nữa toàn bộ lựa chọn tăng tốc. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có các sát thiên linh ánh sáng từ thần sủng quán nhỏ xông lên trên. Mà lần này, cuối cùng một con phẩm chất cũng là tử quang, để Phong Luật Thành đám người càng thêm cảm thán Khang Khải thiên phú cao. Nha nha bên kia, Khang Khải đã tận lực đi làm, hắn bây giờ có thể đi nỗ lực chính là tăng cao thực lực, vì lẽ đó tâm thái cũng dần dần khôi phục lại. Hắn hôm nay đối mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vậy thì là không hổ tệ. Nay Phong Luật Thành nhóm người thứ nhất làm riêng phí dụng cùng với trước đây tiền dư, thêm vào từ Hỏa Ngộ Thiên cái kia mượn tới 50 triệu hồn tệ, Khang Khải toàn bộ cho Âm Quỷ. Muốn kiếm tiền, đương nhiên cũng được, vậy thì là thả ra làm riêng tiêu chuẩn. Thế nhưng một khi mở ra, như vậy lại nghĩ thu rút về liền không thể. Hết thảy khách hàng rời đi, Ung Húc đột nhiên đi tới thần sủng quán nhỏ. Bởi vì trước nha nha chuyện ngoài ý muốn, lên cấp Khang Khải vì là Thiên Hồn Đường phó hội trưởng sự tình cũng vẫn gác lại đến hiện tại. Ngày hôm nay hắn cũng là thành thật không có cách nào, bởi vì khoảng cách trình báo đến hiện tại đã qua hơn nửa tháng, mắt thấy liền còn lại hạ tối hậu kỳ hạn. Tiểu Khải, nhìn thấy Ung Húc mặt lộ khó sắc, Khang Khải phỏng chừng nên có chuyện gì. Hội trưởng, có chuyện gì nói đi, nha nha bên kia ta cũng nghĩ thông suốt, không có chuyện gì. Bởi vì đến hiện tại, ngoại trừ Khang Khải cùng Lưu Khế Mẫn, không ai biết nha nha còn sống sót, đều cho rằng là hài cốt không còn, cái này cũng là Ung Húc vẫn không muốn nhắc lên duyên cớ. Ai thán một tiếng, Ung Húc không mở miệng không được. Là lên cấp ngươi vì là phó hội trưởng sự tình, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn đã không mấy ngày, ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến hồn sư hiệp hội tổng bộ. Khang Khải kinh ngạc. Hội trưởng, để phó hội trưởng còn nhất định phải đi hồn sư hiệp hội tổng bộ. Ung Húc gật gù. Đúng, lên cấp nhất định phải hồn sư hiệp hội tổng bộ phê chuẩn, hơn nữa bản thân nhất định phải tự thân tới. Khang Khải không có do dự chút nào, trực tiếp gật gật đầu. Hội trưởng, vậy chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi. Ung Húc đứng dậy. Tiểu Khải, nén bi thương đi. Đưa đi Ung Húc, Khang Khải chuẩn bị lần thứ hai chạy về phía Minh Cầm Lâm, hắn hiện tại nhất định phải nắm lấy tất cả thời gian đến tăng lên chính mình, lấy ứng đối một năm sau cùng Âm Quỷ một trận chiến. Bởi vì hiện nay cấp bậc của hắn cùng Âm Quỷ sai có chút đại. Mới vừa mở ra thần sủng quán nhỏ điểm môn, một bộ bóng người ngăn chặn đường đi. Khang đại sư, ha ha. Khang Khải không nói gì, lại là tên béo Tiền Nhạc. Ngươi lại chạy đến. Tiền Nhạc bĩu môi. Khẳng định a, này đã là lần thứ bảy, ngược lại ta cũng quen lên rồi, nàng cũng quen lên rồi. Có điều tên béo tới thật đúng lúc, nên có thể giải quyết hắn quấn bách tình hình. Quy 1 chương 115, tá túc. Chương 115, tá túc. Thân sùng quán nhỏ bên trong, nghe xong Khang Khải lời nói, tên béo Tiền Nhạc kinh têu thành tiếng. Cái gì? Đều muốn hồn tệ. Ta Khang đại sư, đầu óc ngươi không thành vấn đề đi, muốn hồn tệ quá thiệt thòi. Khang Khải cười khổ, nếu như không phải thiếu tiền, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua thu được vật liệu cơ hội tốt. Nghe ta đi, này mấy lần đều trước tiên thu hồn tệ đi, hiện nay ta xác thực sốt ruột dùng tiền. Còn có thể làm sao, Tiền Nhạc có thể đáp ứng rồi. Được rồi, quá thiệt thòi lớn rồi. Một bên nói thầm, Tiền Nhạc một bên ra thần sủng quán nhỏ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khang Khải cùng Ung Húc bước lên đi hướng về hồn sư hiệp hội tổng bộ đường xá. Thiên Hồn Đại Lục, hồn sư hiệp hội vẫn duy trì tuyệt đối trung lập, chỉ cần không đi đụng vào vảy ngược của hắn, hồn sư hiệp hội là sẽ không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Nghe Ung Húc, Khang Khải cười nói, Nịch Lân nên chính là Thiên Hồn sư đi. Đúng, Thiên Hồn sư là Thiên Hồn Đại Lục quan trọng nhất khung, nếu như ít đi Thiên Hồn sư, như vậy toàn bộ đại lục sức chiến đấu trình độ sẽ giảm xuống một đoạn dài, nào có nhiều như vậy quỷ dị hệ chiến sủng đi để ngươi bắt lấy. Từ Phong Luật Thành đến hồn sư hiệp hội tổng bộ cũng cần chí ít 3-4 ngày thời gian, vì lẽ đó cái này cũng là Ung Húc cái gọi là thời gian không nhiều duyên cớ. Tiểu Khải, ngươi chi thiên phú tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm, chớ thư giãn chính mình, sớm muộn có một ngày ta hội trưởng vị trí chính là ngươi. Khang Khải không nói gì, bây giờ nói những này có phải là còn quá sớm, có điều hắn 79 tiểu thuyết một điểm. Hội trưởng, nếu như thật sự có một ngày như vậy, ngươi đây. Ung Húc cười tỏ không thôi. Ngươi cũng làm trên hội trưởng, ta tự nhiên cũng sẽ lên cấp, hẳn là muốn đến hồn sư hiệp hội tổng bộ đi nhận chức trước đi. Vốn là Khang Khải còn muốn hỏi hỏi lúc trước Bạch Mậu trong miệng cái kia cái gì hồn sư, nhưng là vừa lo lắng Ung Húc khả nghi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Sau 3 ngày, Mệnh Lý thôn, Thiên Hồn đại lục trên một nhỏ đến có thể bỏ qua không tính làng. Nơi này vẹn vẹn có 20 mấy gia đình, đời đời cư ngụ ở nơi này, phản phất hoàn toàn tách biệt với thế gian bình thường. Nhà thôn trưởng môn khẩu, một lão già ngồi ở trên xích đu, một bên nhẹ nhàng lay động, một bên hưởng thụ ánh tà dương. Đang lúc này, một ước chừng chừng 10 tuổi hài đồng đội vàng hướng bên này chạy tới, trong miệng còn la lên: "Ra ra, ra ra, cái kia tên đại bại hoại lại tới yêu cầu đồ vật." Trưởng thôn hoang mang đứng dậy đem đứa nhỏ miệng che. "Hai Hoa, nói với ngươi bao nhiêu lần, cũng không dám lại như vậy kêu gào cái kia người là bại hoại." Hai Hoa gật gù, thế nhưng có thể lúc nói chuyện vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói: "Vốn là đại bại hoại mà." Chính nói, một người đàn ông kỵ thừa ở một con phong lang trên hướng bên này chậm rãi đi tới. Trên mặt của hắn tràn ngập hung hăng, thêm nữa xuất hiện thôn dân ánh mắt nhìn về phía hắn đều hết sức sợ hãi, càng là cổ vũ hắn kiêu ngạo. "Ông lão, một tháng kỳ hạn đến, hy vọng lần này có thể có chút đồ vật ra hồn." Lão thôn trưởng ai thán một tiếng: "Lưu Vĩ đại nhân, ngài cũng biết, này dạo phân trong rừng hồn thú đông đảo, chúng ta những này tay trói gà không chặt người bình thường thật sự không dám xâm nhập quá sâu." Vừa nói, một nam thôn dân đã đem một cái sọt trở tới. Thiếu hắn mẹ cùng lão tử phí lời, chán sống. Phong lang bên trên Lưu Vĩ uống sau khi mắng một tiếng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang cái sọt bên trong. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền lên cơn giận dữ: "Mẹ, liền này mười mấy cây đơn diệp hồn thảo đã nghĩ dán làm ta." Lưu Vĩ thật muốn đem này một thôn làng người vô dụng toàn bộ giết. Hai tháng trước, hắn ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện thôn này, vốn là chỉ là đơn thuần muốn mượn túc một đêm, thế nhưng là ngẫu nhiên ở trong thôn nhìn thấy một cây cấp 4 chiến sủng sử dụng phiến diệp hồn thảo. Thêm vào thôn này hoàn toàn tách biệt với thế gian, lại không có một hoán hồn sư, hắn nhất thời đánh tới cẩn thận. Mỗi tháng chỉ cần tiêu hao mấy ngày chạy đi thời gian, hắn liền có thể thu hoạch được hồn thảo. Lão thôn trưởng ôm quyền khổ sở cầu xin: "Lưu Vĩ đại nhân, trước cái kia cây ngươi nói cái gì phiến diệp hồn thảo thật sự chỉ là ngẫu nhiên nhặt được, chúng ta thực ở không có cách nào đi hái cao cấp hồn thảo a." "Đúng." Lưu Vĩ nghiêng người nhảy xuống, một cái tát liền đem lão thôn trưởng đánh ngã xuống đất. Một đám thôn dân trợn mắt nhìn, thế nhưng là căn bản không dám nói ngữ. "Lão đồ vật, xem ra ta không giết mấy người, ngươi là sẽ không đem hết toàn lực." Nói xong liền chỉ lệnh truyền đạt, hắn phong lang hướng về người gần nhất phụ nữ nhào tới. "Không được." Lão thôn trưởng la lên căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Mà cái kia phụ nữ càng bị nhào tới phong lang sợ đến co quắp ngồi trên mặt đất, chỉ có thể chờ đợi đợi tử vong phủ xuống. Viêm Nguyệt Vũ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời đột nhiên có một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Một giây sau, một đạo hình quạt hỏa diễm đột nhiên xuất hiện chúng đòn con kia nhảy lên phong lang. Phúc. Phong lang không chỉ có bị chém đứt thành hai đoạn, thân thể càng là đã bị triệt để đốt cháy khét. Này đột nhiên bất ngờ để các thôn dân đều trợn mắt há mồm, dồn dập ngẩng đầu hướng thiên không nhìn tới. Lưu Vĩ vừa giận vừa sợ, cũng là ngẩng đầu nhìn đi tới. Là ai? Chỉ thấy trên bầu trời, một con chim khổng lồ chính hướng bên này chậm rãi hạ xuống, trên một người trẻ tuổi đứng chắp tay, ở tà dương ánh chiều tà tôn lên dưới càng là hiện ra thần võ bất phàm. Chim lớn hạ xuống, người trẻ tuổi nhảy xuống, ngũ quan hiện ra lộ, không phải Khang Khải còn có thể là ai? Bước chân là ổn, Khang Khải thần sắc không quen nhìn Lưu Vĩ. Là một tên hoán hồn sư, ngươi vì sao đúng một bình dân ra tay? Lưu Vĩ mặt sắc tái nhợt, cái kia con phong lang nhưng là hắn đệ nhất chiến sủng, sớm nhất bồi dưỡng lên. Ngươi là cái nào người? Khang Khải hừ lạnh. Ngươi còn chưa có tư cách biết, ta hỏi lại ngươi một lần, vì sao đúng bình dân hạ sát thủ? Lúc này, Lưu Vĩ rốt cục dùng hồn lực dò xét một hồi Khang Khải phía sau đông thanh, lập tức hai mắt bạo đột ngã quỵ ở mặt đất. Cấp 5 trưởng thành kỳ chiến sủng, hơn nữa đã thành công tiến hóa biến dị. Đại nhân tha mạng. Khang Khải chuyển mà nhìn phía cái kia bị người đỡ lên đến lão thôn trưởng. Lão bá, có gì khổ sở cứ mở miệng. Lão thôn trưởng cho đến lúc này đều vẫn còn trong khiếp sợ. Mỗi lần lại đây đều là cực kỳ hung hăng, Lưu Vĩ lại thoáng qua trong lúc đó quỳ rạp xuống cái này người trẻ tuổi bí ẩn dưới chân, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Có điều hắn cũng biết đây là một lần triệt để thoát khỏi Lưu Vĩ cơ hội, liền chậm rãi nói ra chua xót. Khang Khải nghe xong, cảm thấy cái này Lưu Vĩ là thật sự đáng chết. Căn bản không thừa bao nhiêu phí lời, trực tiếp đúng đông thanh ra lệnh. Tựa hồ là nhìn thấy Khang Khải trong mắt sắc cơ, Lưu Vĩ liều mạng la lên lên: "Đại nhân tha mạng! Đại nhân!" Đông thanh một chảo xuống, Lưu Vĩ mất mạng tại chỗ. A! Những thôn dân này chưa từng gặp qua máu tanh như thế tình cảnh, có chút nữ nhân lúc này kêu lớn lên. Khang Khải bất đắc dĩ, có thể đem đông thanh thu hồi, sau đó cười nói nói: "Các vị thôn dân xin yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, chỉ là buổi tối đến, muốn ở chỗ này tá túc một đêm." Các thôn dân tựa hồ thật sự lựa chọn tin tưởng Khang Khải, tâm tình dần dần bình phục lại đến. Lão thôn trưởng nhưng là nội tâm ai thán, lại là tá túc, cái này đã chết đi Lưu Vĩ chính là tá túc rước lấy mầm họa. Mà cái này so với càng mạnh mẽ hơn người trẻ tuổi có thể hay không lần thứ hai dẫm lên vết xe đổ, tựa hồ chỉ nghe theo mệnh trời. Quy 1 chương 116, bầy sói đột kích. Chương 116, bầy sói đột kích. Buổi tối giáng lâm, Mệnh Lý thôn hết sức yên tĩnh đến Khang Khải đều có chút không quá thích ứng. Nằm ở lão thôn trưởng ra một chỗ bên trong phòng ngủ, hắn còn đang suy nghĩ sáng sớm hôm nay sau khi tỉnh lại phát hiện tờ giấy kia là Ung Húc lưu lại. Nguyên lai lúc nửa đêm, Ung Húc trước hết đi ra phát đi tới hồn sư hiệp hội tổng bộ, để Khang Khải một mình một đường hướng đông phi hành liền có thể. Khang Khải biết hẳn là phát sinh cái gì sự kiện khẩn cấp, bằng không Ung Húc sẽ không bỏ lại hắn một mình chạy đi. Không nói những cái khác, Ung Húc chiến sùng hết tốc lực phi hành lên, Khang Khải khẳng định là theo không kịp. Mà khổ rồi chính là, hắn tựa hồ có chút mê đường, cho nên mới phát hiện cái này Mệnh Lý thôn. Trước cùng trưởng thôn giao đàm luận bên trong để Khang Khải mười phần bất ngờ. Thiên Hồn đại lục lại còn có Mệnh Lý thôn loại này triệt để cùng tất cả đoạn tuyệt địa phương. Những người ở nơi này, lão một điểm tựa hồ còn biết hoán hồn sư là cái nghề nghiệp gì, tuổi trẻ liền không biết gì cả. Mà hỏi đến tất cả những thứ này nguyên nhân, lão thôn trưởng chỉ nói ba chữ: quen thuộc. Kẹt kẹt. Phòng môn lúc này mở ra một cái khe, một khỏe mạnh kháo khỉnh bé trai có chút sốt sáng đem đầu nhỏ mò vào. Khang Khải vươn mình ngồi dậy, cười nói nói: "Tiểu tử, vào đi." Nhị Hoa tựa hồ rất cao hứng, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một đóng lại phòng môn, sau đó trở về Khang Khải trước mặt ngoan ngoãn nói rằng: "Khang Khải đại nhân chào ngài, ta gọi Nhị Hoa, 122, em bé Hoa." Nhìn Nhị Hoa trên mặt đồng thật, Khang Khải chợt cảm thấy thú vị. "Nhị Hoa, tìm ta có việc à?" Nhị Hoa gật đầu. "Khang Khải đại nhân, ngài ngày hôm nay cưới cái kia con chim lớn là cái gì a?" "Tốt uy manh a." Khang Khải cảm thấy tất yếu cho tên tiểu tử này phổ cập một ít tri thức. Sau một tiếng, lão thôn trưởng xuất hiện ở Khang Khải phòng ngủ muốn cậu. "Khang Khải đại nhân, nhà ta Nhị Hoa ở trong phòng à?" Kỳ thực hắn đã nghe được Nhị Hoa âm thanh, thế nhưng mang theo đúng Khang Khải hoảng sợ, hắn còn nhất định phải làm gian nên có lễ tiết. "Lão thôn trưởng, vào đi." Vừa mới tiến vào, Nhị Hoa liền phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống lão thôn trưởng trước mặt, quật cường ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm gia gia của chính mình. "Gia gia, ta đã 11 tuổi, Khang Khải đại nhân nói, chỉ cần có thể thức tỉnh, ta cũng có cơ hội trở thành loại kia có thể triệu hoán chiến sủng hoán hồn sư." Lão thôn trưởng mặt sắc âm tình bất định, xem Khang Khải rất là không rõ. Căn bản là không có cách nghĩ thông suốt cái này mệnh lý thôn người vì sao lại như vậy, không chuyển tới trong thành đi trụ cũng sẽ không nói, tốt xấu đi thức tỉnh mấy cái hoán hồn sư, chí ít đúng làng tới nói cũng là có lực tự bảo vệ, nói như vậy, lại sao để Lưu Vĩ loại kia mới vừa tiến vào cấp 4 hoán hồn sư ra hỏa đã khống chế toàn bộ làng. Rốt cục, lão thôn trưởng ai thán một tiếng. "Nhị Hoa, gia gia đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi không thể nói với bất kỳ ai." Nhị Hoa hưng phấn ở tại chỗ nhảy lên. "Tốt hay." Khang Khải cũng nở nụ cười. "Lão thôn trưởng, đã như vậy, đợi ta xong xuôi sự trở về thời điểm, ta sẽ dẫn Nhị Hoa đi thành thị gần nhất đo lường, nếu như thức tỉnh, hắn liền trước tiên ở lại nơi đó huấn luyện, nếu như không có thức tỉnh, ta sẽ dẫn hắn trở về." Chi sở dĩ như vậy, Khang Khải là bởi vì từ Nhị Hoa trên người phảng phất nhìn thấy một đời trước chính mình sau một chút. Khi đó chính mình cũng giấu trong lòng giấc mơ, lập chí sau khi lớn lên trở thành một tên cảnh sát nhân dân. Thế nhưng vẫn không có chạy trốn câu nói kia ma chú. Giấc mơ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Vì lẽ đó chính mình hiện tại đã có cái kia năng lực, thỏa mãn một hồi Nhị Hoa giấc mơ này, có điều chính là làm lỡ mấy ngày thời gian sự tỉnh. Lúc này, bên ngoài phòng môn bị người văng lên. Vốn là này gian nhà liền không lớn, lão thôn trưởng đi mở môn, Khang Khải vẫn là rõ ràng nghe được tựa hồ là một tiểu nữ hài âm thanh. "Trưởng thôn gia gia, Nhị Hoa ca ca có ở đây không?" Nhị Hoa mừng rỡ, vội vàng xông tới đem một tiểu nữ hài kéo đến Khang Khải bên trong gian phòng. "Nunu, mau tới gặp Khang Khải đại nhân." Tiểu nữ hài Nunu nên đang lúc hoàng hôn không có ở hiện trường, đang tò mò đánh giá Khang Khải. "Nunu gặp Khang Khải đại nhân." Khang Khải cười cợt, đang muốn xua tay để hai thằng nhóc đi chơi, đột nhiên phát hiện tiểu nữ hài quần áo phình, như là bên trong ẩn giấu món đồ gì. Nhị Hoa tựa hồ cũng phát hiện. "Nunu, ngươi tàng cái gì a?" Nunu mắt to sáng sủa, lúc cười lên còn có hai cái nhợt nhạt lún đồng tiền nhỏ hiện lên. "Ngày hôm nay ta phụ thân đi dạo phân lâm hái hồn thảo thời điểm cho ta mang về một con cún con, thật đáng yêu, Nhị Hoa ca ngươi xem." Nói cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lòng đem một con chó con lấy ra. Tiểu tử chỉ có to bằng bàn tay, Khang Khải nhìn đều cảm giác manh manh đát. Mấy giây sau, lông mày của hắn nhưng cau lên đến. "Nunu, có thể để cho ta ôm một cái à?" Nunu tựa hồ rất không tình nguyện, có điều ở Nhị Hoa gật đầu dưới vẫn là đem chó con đưa cho Khang Khải. Nhìn con này tiểu tử, Khang Khải sự chú ý toàn bộ tập trung ở bốn cái chân trên. Lúc này cẩn thận đến xem, liền sẽ phát hiện cái này chó con bốn cái chân rất dài, có loại cùng thân thể không phối hợp cảm giác. Nguy rồi. Khang Khải hoảng sợ. Thế này sao lại là chó con, rõ ràng là một con sói chân dài con non. Sói chân dài, cấp 3 hồn thú, ở cấp 3 hồn thú bên trong sức chiến đấu chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng chúng nó con non từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý đi đụng vào, liền ngay cả những kia hồn thú đều tuyệt đối sẽ không đi ăn sói chân dài con non. Cũng là bởi vì sói chân dài là trong lang tộc duy nhất một quần cư chủng tộc. Chỉ là một phổ thông thôn dân là làm sao nhặt được này chỉ con non, lấy sói chân dài đúng con non bảo vệ, quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Có điều hiện tại không phải khảo cứu thời điểm, nhìn lão thôn trưởng chính đang đem hai thằng nhóc ra bên ngoài kéo, Khang Khải vội vàng chạm lên. "Lão thôn trưởng, làm tốt mang theo các thôn dân đào tẩu chuẩn bị, ta hội cho các ngươi tranh thủ một ít chạy trốn thời gian." Đã không có dư thừa giải thích, Khang Khải vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Gào gừ. Đang lúc này, một tiếng sói tru đột nhiên nổ vang ở toàn bộ thôn trang. "Mẹ, không kịp." Không lo được nụ nụ ở phía sau lôi kéo ống tay áo của hắn muốn phải về sói chân dài con non, Khang Khải vội vàng ra môn mà đi. Đông Thanh xuất hiện, kỵ thừa mà lên, Khang Khải hướng về dạo phân lâm phương hướng bay ra ngoài. Lên tới không trung, có thể thấy rõ ràng trên mặt đất cái kia từng đôi sám ngắt con mắt, ít nói số lượng cũng ở mấy trăm con. Hiện tại Khang Khải có thể khẩn cầu những này sói chân dài có thể tìm con non mùi hướng hắn đuổi theo. Tựa hồ kết quả cùng hắn suy đoán cũng rất như thế, bầy sói dồn dập quay đầu hướng về dạo phân lâm phương hướng trở về. Thế nhưng Khang Khải nhưng là thầm mắng một tiếng, bởi vì còn có chí ít một nửa sói chân dài vẫn hướng về mệnh lý thôn vào tới. Lẽ nào là con non ở trong thôn chờ thừa hải gian quá dài? Quả nhiên này quần sói chân dài đều là trừng mắt tất báo loại hình. Vội vàng hạ lệnh để Đông Thanh trở về, ở cửa thôn, Khang Khải đem quỷ ảnh cùng hãn tướng kêu gọi ra, sau đó mới lần thứ hai khởi hành hướng về dạo phân lâm cấp tốc bay đi. Tình huống bây giờ, có thể giảm thiểu đi một nửa sói chân dài đã xem như là tin mừng. Như vậy dày đặc tiếng bước chân cùng lang tiếng gạo, hết thảy thôn dân đều chạy ra. Nhìn thấy bóng đen kia bên trong nhiều đến tê cả da đầu lục sắc con mắt, mỗi một người đều là thất kinh. Đại gia không cần sợ hãi, xem bên kia. Cái kia hai con chiến sủng là Khang Khải đại nhân cho gọi ra đến, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm. Nhị Hoa không có sợ sệt, ngược lại là có chút hưng phấn gầm rú lên. Lao thôn trưởng nội tâm hai thán, hoàn toàn quên Khang Khải dặn dò. Đây là số mệnh đi. Quy 1 chương 117, lần đầu gặp gỡ. Chương 117, lần đầu gặp gỡ. Khang Khải đi nhanh cũng đồng dạng đến nhanh, bởi vì quỷ ảnh cùng hãn tướng không có hắn chỉ huy hoàn toàn không thể phát huy ra nên có sức chiến đấu. Con kia con non vẹn vẹn bị hắn đặt ở rào phân lâm vòng ngoài trên một cây đại thụ, dù sao thời gian thành thật là không đủ dùng. Tiếp cận mệnh lý thôn, Khang Khải thở phào nhẹ nhõm. Những này sói chân dài quả nhiên là thẳng thắn, dám can đảm ngăn trở chúng nó nhất định phải xé nát, vì lẽ đó trước sau ở vây quanh hãn tướng cùng quỷ ảnh đã kích, cũng không có vọt vào đánh giết thôn dân. Quỷ ảnh nhanh nhẹn, xen kẽ ở trong bầy sói, nhanh chóng di động cùng với lợi trảo tấn công, mỗi động một lần đều sẽ mang đi một con sói chân dài sinh mệnh. Viêm Nguyệt Vũ. Vụ. Mệnh lệnh ban xuống, đông thanh cánh chớp bên dưới, hai đạo hình trăng khuyết hỏa diễm phảng phất rọi sáng phía chân trời, trực tiếp nện ở trong bầy sói. Oanh oanh. Hai tiếng nổ vang qua đi, mười mấy con sói chân dài bị thiêu chết tại chỗ. Sói chân dài nhảy đánh lực 10 phần tuyệt vời, vì lẽ đó Khang Khải có thể lựa chọn kỵ thừa ở đông thanh trên người, mà không dám tới ngồi ở hãn tướng trên lưng. Phong ngự tuyệt đối. Hãn tướng thân chu vi đầy sói chân dài, từ chúng nó chân bộ cửa ải thứ nhất tiết bắt đầu, từng cây sắc bén cốt thứ đột xuất thân thể, vẫn kéo dài tới dưới chân. Cũng còn tốt hãn tướng đầy đủ lì lợm thô thịt dày, giờ khắc này cũng là trên thân thể có một ít hoang ngân, có vết máu chảy ra, nhưng kỳ thực không quan hệ đau khổ. Cơ hội tốt như vậy, Khang Khải căn bản sẽ không bỏ qua. Chiến tranh đập lên. Hãn tướng hai vó câu giơ lên đột nhiên giẫm đạp hướng mặt đất. Vành. Nổ vang qua đi, một đạo xung kích sóng hướng bốn phía điên cuồng quét tán, mãi cho đến 10 mét cự ly. Khoảng cách gần nhất sói chân dài trực tiếp bị tức hóa, hơi xa một chút cũng bị mạnh mẽ đập bay, phòng trường nội tạng đã bị hoàn toàn đập vỡ tan. Trong nháy mắt, hãn tướng quanh người xuất hiện một trống không khu vực, có thể nói là một hồn kỹ liền tiêu diệt gần trăm con sói chân dài. Khang Khải đại hỉ, âm thầm hạ lệnh để quỷ ảnh chạy lên. Đến mỗi một vị trí sau, cái góc độ này vừa vặn là bầy sói có một phần tụ lại phạm vi bên trong. Ngao gạo. Khang Khải quả đoán hạ lệnh, phía dưới quỷ ảnh một tiếng giống to, phía trước 5 mét khu vực hình quạt vị trí bên trong lần thứ 2 dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Đến đó, này một nhóm bầy sói đã chỉ còn dư lại mấy chục con, vẫn hãn không sợ chết công kích. Khang Khải mệnh lệnh quỷ ảnh cùng hãn tướng đem còn lại rào sát, chính mình nhưng là cưỡi đông thanh chậm rãi hướng một đám thôn dân tập kết địa phương bay xuống. Nếu như nói trước đang lúc hoàng hôn, Khang Khải xuất hiện để những thôn dân kia có chút e ngại cùng kinh hỉ. Lần này chính là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm kính nghệ. Bọn họ hà từng nghĩ tới đơn thuần nhân lực lại có thể dũng mãnh như vậy. Một người dẫn dắt ba con đặc dị chiến sùng độc chiến bầy sói, hơn nữa còn có trùng nghiêng về một bên tàn sát ý vị. Giờ khắc này thôn dân đầu lâu vi vi hạ thấp xuống, căn bản không dám cùng Khang Khải con mắt đi đối diện. Chỉ có nhị hoa hưng phấn khua tay múa chân. Khang Khải đại nhân quá lợi hại. Ngay ở đông thanh sắp xuống đất thời khắc, lại có tiếng sói tru truyền đến. Khang Khải bất đắc dĩ, những này tôn tử làm gì nhất định phải đến thôn này, con kia con non không phải đã không mất một sợi tóc trả lại đi tới à? Không có cách nào, đông thanh lần thứ hai lên không. Nhìn thấy một màn để Khang Khải hai hàng lông mày nhíu lên. Mẹ, làm gì số lượng lại hơn nhiều? Trước cũng là dẫn đi rồi chừng 200 chỉ, tại sao giờ khắc này chém giết tới lại mở rộng chí ít gấp đôi số lượng? Cửa thôn, hãn tướng cùng bị ảnh đã giải quyết còn lại cái kia mấy chục con sói chân dài, chính đang trận địa sẵn sàng đón quân địch phía trước phát rồ đệ nhị sóng bầy sói. Quay đầu liếc mắt nhìn phía dưới gắng trực thân thể, trên mặt không đau khổ không vui lão thôn trưởng, Khang Khải lần thứ nhất cảm thấy thôn này tựa hồ cũng không đơn giản. Người bình thường nhìn thấy bầy sói kéo tới dáng dấp cùng những thôn dân này hẳn là gần như, thiên thiên cái này lão thôn trưởng quá bình tĩnh. Hơn nữa hoàn toàn đem hắn nói chạy trốn coi như nói láo. Ngược lại Khang Khải cũng không phải thánh nhân, có thể làm đã toàn bộ làm. Bởi vì mỗi cái chiến sủng hồn kỹ đều là có làm lệnh kỳ. Rời đi loại kia có thể phạm vi lớn phá hoại hồn kỹ, thật cùng này đệ nhị sóng bầy sói hợp lại, Khang Khải chính mình hay là cưỡi đông thanh sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng hãn tướng cùng quỷ ảnh hội, tổn thất bất kỳ một con đều không phải Khang Khải muốn nhìn đến. Muốn thôi, đông thanh cấp tốc hạ xuống ở thôn dân trước mặt. Khang Khải kỵ thừa ở trên, nhìn vẫn hoan hô nhảy nhót nhị hoa, cùng với rất nhiều sống sót sau tai nạn vui sướng các thôn dân, một vẻ không đành lòng ở trong lòng hiện lên, có điều trong nháy mắt liền bị hắn ép xuống. Lại tới nữa rồi một sóng bầy sói, ta không chống đỡ được, nhị hoa, ngươi tới, ta mang ngươi đi. Hết cách rồi, hiện tại có thể cứu một toán một. Nhị hoa vẫn không nói gì, đột nhiên từng cái thôn dân ôm từ bản thân ra đứa nhỏ đối mặt Khang Khải. Phù phù. Một thôn dân quỳ xuống, tiếp theo chính là quỳ xuống đất thanh liên tục không ngừng. Khang Khải đại nhân, chúng ta chết không đáng kể, cầu ngài mang tới bọn nhỏ, cho chúng ta mệnh lý thôn lưu lại một điểm truyền thừa huyết mạch đi. Chuyện này, Khang Khải có chút không biết làm sao, thế nhưng đông thanh bất luận làm sao cũng không thể mang tới mười mấy cái đứa nhỏ. Mắt thấy bầy sói không ngừng áp sát, Khang Khải chính mình khó làm đồng thời, cũng thật muốn một cái tát đem cái kia vẫn mặt không hề cảm xúc lao thôn trưởng đập chết. Mẹ, liên này bức dạng còn tưởng là trưởng thôn. Không được, thánh nhân tâm địa hội hại chết chính mình. Chính đang Khang Khải dự định tự mình ôm trên hai đứa bé, sau đó để đông thanh với lên hai đứa bé liền trực tiếp lách người thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên phiêu đãng nổi lên một tiếng quái dị hót vang. Mô. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo sinh trưởng bốn cánh quái điểu từ làng phía trên nhanh chóng xẹt qua, đồng thời có một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền ra. Gió cuốn. Không lo được hắn, Khang Khải vội vàng mệnh lệnh đông thanh gọi lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung kích bầy sói phía trước, một đạo to lớn lốc xoáy liền như vậy đột ngột xuất hiện. Bầy sói tránh không kịp, trong nháy mắt liền có trăm con tả hữu bị cuốn vào trong đó, mượn nguyệt quang, có thể rõ ràng nhìn thấy máu tươi bị sức gió không ngừng quăng bay ra ngoài. Khang Khải đại hỉ, nhìn dáng dấp, cái này đột nhiên xuất hiện người cũng là tới người giúp đỡ, như vậy là có thể làm một làm. Bốn cánh quái điểu cấp tốc hạ xuống, tới gần mặt đất thời điểm, đột nhiên lần thứ hai chết trở lại không trung, đồng thời chậm rãi hướng về Khang Khải nhích tới gần. Người sau buồn bực, cũng không nhìn thấy cái gì chiến sủng xuất hiện a. Đang lúc này, dưới nền đất đột nhiên có chấn động truyền ra. năm cái hơn một thước tráng kiện thanh sắc rễ cây từ dưới nền đất bốc lên mà ra, dường như năm bàn tay lớn. Hoặc đánh ra, hoặc quét ngang, bầy sói nhất thời thương vong nặng nề. Cùng trung tâm nhìn, tiến vào Đông Thanh tầm nhìn Khang Khải xem rõ ràng, cây này hành sức phòng ngự cũng 10 phần tuyệt vời, sói chân dài hồn kỹ đánh ở tại trên, nhiều nhất cũng chính là có thể mở cái miệng nhỏ lộ ra một ít chất lỏng, lại cũng không còn cách nào tạo thành cái gì đại thương tổn. Có điều hắn cũng không có hạ lệnh để Hãn tướng cùng Quỷ Ảnh đi viện trợ, bởi vì dù sao như thế nào đi nữa hỗ trợ, nói đến nói đi vẫn là một người xa lạ. Lúc này, bốn cánh quái điều tới gần, bên trên người có âm thanh truyền ra. Tại hạ triển bằng đế quốc phi bằng thành thiên hồn sư cái thế thiên, huynh đài có thể liệu mình bảo vệ những này không quan hệ thôn dân, ta cái thế thiên khâm phục, xin hỏi các hạ tục danh. Khang Khải hoảng sợ. Cái này cái thế thiên không phải bình thường tự tin a, dám như vậy dễ dàng đúng một người xa lạ nói ra bản thân là thiên hồn sư. Có điều mỗi người sinh hoạt quỹ tích đều là không giống, vì lẽ đó Khang Khải cảm giác mình cẩn thận ngược lại không phải chuyện mất mặt gì. Tại Hạ Sơn Viên Đế quốc Khang Khải. Quy 1 chương 118, cái gọi là tự thân tới. Chương 118, cái gọi là tự thân tới. Trên bầu trời lần thứ hai xuất hiện một người, các thôn dân đều hoan hô lên. Phía trên, Khang Khải hai chữ phun ra sau, cái thế thiên không có nói thêm nữa, mà là nhìn cửa thôn Hãn tướng cùng Quỷ Ảnh. Trầm ngâm chốc lát mới lại mở miệng. Hóa ra là Khang đại sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Khang Khải ngạc nhiên nghi ngờ. Các hạ sao lại nói lời ấy? Cái thế thiên nở nụ cười. Khang đại sư, ta vị trí Thiên Hồn Đường hội trưởng có một cưỡng chế tính quy định, vậy thì là dưới cờ Thiên Hồn sư ngoại trừ rèn luyện, minh tưởng bên ngoài, nhất định phải làm một công tác chính là thuộc lầu chiến sủng danh sách bên trong các hệ 100 người đứng đầu chiến sủng. Cái kia phía dưới voi lớn cùng ngao Tây Tạng, thêm nữa tên, Khang đại sư thân phận dĩ nhiên là vô cùng sống động. Khang Khải cười khổ. Cái gọi là thư bên trong tự có hoàng kim ốc cũng là phi thường có đạo lý, xem ra lần này sau khi trở về, chính mình cũng phải lấy không đem chiến sủng danh sách cố gắng ký một cái. Lập tức hạ lệnh để Hãn tướng cùng Quỷ Ảnh cũng hướng về bầy sói vọt tới, lúc này mới lại mở miệng. Cái đại sư chớ trách, thành thật là ngoài thành lòng người hiểm ác, không thể không lưu cái tâm nhãn. Cái thế thiên vung vung tay. Giải. Đối với thiên phú cao thiên hồn sư, cái thế thiên đều nhớ kỹ trong lòng, hắn chính là phải tìm được cái kia thay thế được chính mình triệu hoán vận nước chiến sủng tư cách nhân vật. Mà Khang Khải chính là hắn hoài nghi đối tượng một trong. Hôm nay gặp mặt, nghi ngờ trong lòng hơi hơi giảm phân nửa. Nếu như thật sự dựa lưng gấu trúc đế quốc, Khang Khải hoàn toàn không cần thiết như thế cẩn thận từng ly từng tí một. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc. Khang Khải cùng cái thế thiên hạ xuống ở trong thôn. Các thôn dân lấy ra bọn họ quý giá nhất đồ ăn muốn báo đáp Khang Khải cùng cái thế thiên. Chỉ có lao thôn trưởng một người khẽ lắc đầu đi trở về phòng của chính mình. Một người trong đó thôn dân thẳng thắn đem gian nhà để cùng Khang Khải hai người. Nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, chẳng biết vì sao, trước các thôn dân ôm hải tử hướng hắn quỳ xuống tình cảnh đó lại lần nữa nổi lên trong lòng, Khang Khải trong lúc nhất thời có chút lòng chua xót cảm giác. Hiện nay, toàn bộ Thiên Hồn Đại Lục tương tự như vậy làng đã quá thiếu. Đúng rồi, Khang đại sư có hay không cũng là muốn đi tới Hồn Sư Hiệp Hội tổng bộ đi làm cuối cùng xác nhận. Nghe được cái thế thiên, Khang Khải gật gù. Đúng. Hội trưởng vốn là đồng hành, nhưng trên đường đột nhiên chính mình đi đầu chạy đi. Đều giống nhau, hội trưởng chúng ta cũng là rời đi trước. Lúc này, Quỷ Ảnh đột nhiên đi vào, hắn trong miệng ngậm một con sói chân dài con non. Thế này, Khang Khải hữu quyền siết chặt. Mẹ, quả nhiên trong thôn còn có một con non, không trách những kia sói chân dài cùng điên rồi như thế. Lúc này, ai muốn là còn dám tới nói đây là nhặt được, Khang Khải khẳng định trực tiếp ban thưởng hắn một cái tát. Cái Thế Thiên cảm thấy hiếu kỳ, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chờ đến Khang Khải nói toàn bộ cố sự, cái Thế Thiên cũng là khẽ nhíu mày. Này mệnh lý thôn tựa hồ không đơn giản a. Khang Khải than thở. Quên đi, cỡ nào không đơn giản ta cũng không muốn quản. Cái đại sư, ta nghỉ ngơi trước, sáng mai cùng đi Hồn Sư Hiệp Hội tổng bộ. Được, cùng đi. Khang Khải đại hỉ. Chính mình cờ mờ nờ nhưng là lạc đường, vừa vặn có thể theo cái này cái thế thiên cùng đi. Nhìn Khang Khải bóng lưng, cái thế thiên nuốt cảm ở trong lòng không biết suy tư điều gì. Hai cái mọi người rất có hiểu ngầm không có đi hỏi từng người vì sao lại lệch khỏi con đường đi tới nơi này cái mệnh lý thôn. Nếu như nói Khang Khải còn bình thường một ít, như vậy cái thế thiên này hơn nửa đêm lại đây liền rất kỳ quái. Cũng còn tốt, sau nửa đêm bình an vô sự. Thái Dương sơ thăng, Khang Khải đơn giản cho Nhị Hoa giản xếp một câu sau liền cùng cái Thế Thiên khởi hành. Lúc này, hắn cũng rốt cục có cơ hội quan sát cái Thế Thiên dưới chân chiến sủng. Bắt mắt nhất chính là con quái điều này đỉnh đầu một thái quan, ba màu vần quanh, nếu như vậy đơn sắc hồng, đúng là cùng một đời trước mạo gà rất giống, không quá lớn hơn rất nhiều thôi. Theo lễ phép nguyên nhân, Khang Khải không có dùng hồn lực đi điều tra, có điều cái Thế Thiên tựa hồ không một chút nào chú ý. Loài chim hệ, Minh Âu, chủng loại mới. Khang Khải kinh ngạc, đang muốn giới thiệu một chút chính mình Đông Thanh, há miệng nhưng không nói gì đi ra. Nhân gia thuộc lầu chiến sủng danh sách, phòng trường khẳng định cũng biết Đông Thanh tương ứng. Một đường không nói chuyện, trải qua nửa ngày phi hành, rốt cục nhìn thấy cái kia cao vút trong mây bạch ngọc tháp. Nguyên lai Khang Khải kỳ thực cũng không có lệch khỏi con đường bao xa. Ngoài tháp đứng chừng 10 cá nhân, trong đó liền có Ung Húc. Cùng cái Thế Thiên lẫn nhau ôm quyền mỉm cười sau, hai người từng người hướng về chính mình hội trưởng nơi đó bay xuống. Hội trưởng, ân, đến rồi là tốt rồi, toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm là vào lúc này, đi thôi. Khang Khải đang muốn thu hồi đồng thành, đột nhiên bị Ung Húc ngăn lại. Ta nói đi, ý tứ là chúng ta có thể trở về Phong Luật Thành. Cái gì? Chuyện này? Hội trưởng, ý tứ ta lên cấp bị bắt bỏ. Ung Húc lắc đầu. Thứ ngươi vừa xuất hiện thời điểm đã thành công. Niệm nó. Khang Khải suýt chút nữa liền bạo phát. Bay thời gian dài như vậy, Bạch Ngọc Tháp đều không cho vào đi coi như là xong việc. Cái gọi là bản thân tự thân tới chính là ý tứ như vậy. Lúc này, phu cận người đều đã dồn dập kỵ thừa phi hành chiến sùng sông lên phía chân trời, trong đó liền có cái Thế Thiên. Đến. Hai người đồng dạng bay lên bầu trời bắt đầu trở về. Hội trưởng, ngài sốt ruột tới rồi, thuận tiện để lộ ạ. Ung Húc cười khổ. Cũng không phải bí mật gì, xem như là một loại trạng thái bình thường đi, mỗi quá mấy năm tình cờ sẽ tổ chức như thế một lần khẩn cấp lễ hội, đồng thời đế thành hồn sư hiệp hội hội trưởng còn muốn đem tương quan công văn đệ trình cho từng người đế quốc đế vương. Vừa nói như thế, Khang Khải thì càng thêm hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì. Là liên quan với hồn cấm địa, hồn lâm cấm địa diện tích lại hướng bốn phía mở rộng 50 dặm, ai? Hồn cấm địa? Mở rộng? Hội trưởng, trốn cấm địa này chẳng lẽ là hoạt động? Làm gì còn có thể mở rộng? Ung Húc than thở. Vậy cũng là hồn lực cấm địa à, nếu như hắn cấm địa, ngươi còn có thể phái người đi tìm hiểu một hồi loại hình, thế nhưng hồn cấm địa liền không có cách nào. Xét xử chỉ là ghi chép hồn lâm cấm địa khi mới xuất hiện hậu diện tích, thời gian cụ thể đều không có ghi chép, bằng không cũng sẽ không xưng là kinh khủng nhất cấm địa. Hơn nữa ngươi căn bản sẽ không tin tưởng hồn cấm địa vừa khi mới xuất hiện diện tích đến cùng là bao lớn. Khang Khải còn thiên không xong rồi. Nghe cơn giận này, vậy khẳng định diện tích nhỏ đến khó mà tin nổi mà, chẳng lẽ vẫn là to bằng bàn tay? Hội trưởng, đến cùng bao lớn? Chỉ thấy Ung Húc giơ lên tay phải. To bằng bàn tay. Đúng. Khang Khải chân tâm muốn cho mình một cái tát, thật hắn mẹ bị chính mình đoán bên trong. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi, to bằng bàn tay, hiện tại tùy tiện mở ra một hồn vòng xoáy đều so với đại quá nhiều. Có điều ngẫm lại, cũng chỉ có thể nghe một chút. Hội trưởng, chúng ta hơi nhiễu một hồi đường, ngày hôm qua phát hiện một thú vị làng. Theo Khang Khải giảng giải, Ung Húc cũng nở nụ cười. Ân, như vậy làng xác thực gần như tuyệt diệt. Khang Khải cũng không có báo cho liên quan với bầy sói sự kiện. Hắn thành thật là chẳng muốn đi điều tra, đến làng trực tiếp liền mang theo nhị hoa rời đi. Đặc biệt là cái kia lão thôn trưởng, mang đến cho hắn một cảm giác hiện tại rất không tốt. Đang lúc hoàng hôn, hai người đã tiếp cận mệnh lý thôn. Khang Khải liếc mắt nhìn sau hoàn toàn biến sắc, vội vàng vận dụng Đông Thanh hồn kỹ, cùng trung tâm nhìn. Sau một khắc, hắn toàn bộ trái tim đều phảng phất ngừng nhảy lên. Sao có thể có chuyện đó? Quy 1 chương 119, Dị thú thiên. Chương 119, Dị thú thiên. Nhìn thấy Khang Khải đột nhiên ra tốc lao xuống lại đi, Ung Húc cau mày, tương tự đi theo sau. Bây giờ mệnh lý thôn nơi nào còn có người khói mùi, có thể tìm tới mấy cỗ toàn thây là tốt lắm rồi. Điểm này từ không trung xem càng rõ ràng. Máu tươi, tàn chi, phối hợp ánh chiều tà chiều bắn, vừa bi thương lại trào phúng. Không, đây là tại sao? Khang Khải từ Đông Thanh trên người nhảy xuống, nhìn này địa ngục loại cảnh tượng thất thanh tự nói. Một ban ngày, vẹn vẹn quá khứ một ban ngày, tại sao hoạt động bính loạn nhảy thôn dân toàn bộ chết rồi, hơn nữa còn chết thê thảm như vậy. Tầm mắt qua lại rời đi, Khang Khải hai mắt bỗng nhiên bạo đột. Đông bắc phương hướng mười mấy mét khoảng cách nơi, nhị hoa lẻ loi đầu người yên tĩnh nằm ở nơi đó. Trên mặt vẻ mặt ngơ ngác cực điểm, phảng phất chết không nhắm mắt. Khang Khải song quyền nắm chặt. Đây rốt cuộc là ai làm? Dính một tia huyết dịch, vẫn là nhiệt. Quay người liền muốn kỵ thừa Đông Thanh đuổi theo, lại bị đồng dạng hạ xuống Ung Húc ngăn lại. Là hồn thú của làm. Hồn thú quần. Khang Khải cái thứ nhất nghĩ đến chính là sói chân dài. Thế nhưng ngày hôm qua một đêm, không dám nói toàn bộ giáo phân lâm hết thảy sói chân dài đều bị hắn cùng cái thế thiên giết, thế nhưng chí ít nên cũng đem vòng ngoài sinh hoạt bộ tộc diệt giết sạch đi. Hơn nữa cuối cùng phát hiện con kia còn non, Khang Khải cũng làm cho quỷ ảnh đuổi về giáo phân lâm. Cái kia tất cả những thứ này lại giải thích như thế nào? Đang lúc này, Ung Húc kinh dị lên tiếng. "Ồ, Tiểu Khải, nơi này có một bộ toàn thây, lẽ nào là ngươi nhắc lên cái kia lão thôn trưởng?" Khang Khải quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, một thôn dân nửa đoạn thân thể phía dưới, lão thôn trưởng nằm ở nơi đó. Chậm rãi đi tới, Khang Khải sự phẫn nộ đột nhiên làm nhạt. Bởi vì hắn nhìn thấy lão thôn trưởng tay phải gắt gao cầm lấy một quyển sách. Trang sách ố vàng, có thể thấy được bảo tồn thời gian đã quá xa xưa. Ung Húc đã đem quyển sách kia nắm lên, nhìn bìa ngoài mấy cái đại tự, có chút nghi hoặc nói ra: "Sơn Hải Kinh, đây là sách gì?" Vụ. Phản phất một đạo sấm sét ở Khang Khải trong đầu nổ vang. Hắn theo bản năng liền muốn đem quyển sách này đoạt lại, thế nhưng rốt cục bên phải điều khiển bằng tay một hồi sau nhìn xuống. Đồng thời càng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Như vậy thật sự động tác, thế tất sẽ khiến cho Ung Húc ngờ vực, quá hiểm. Túi đầu làm bộ chìm đắm ở bi thương bên trong, Khang Khải nỗ lực khôi phục lý trí của chính mình. Ung Húc tùy tiện mở ra vài lần, ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên. "Thú vị thư, bên trên họa ra chiến sủng dáng dấp cổ quái không nói, tên đều có chút khó đọc à, quái thai, không, có một con là ta nghe qua." Khang Khải tựa hồ rốt cục bị cái này hấp dẫn, chậm rãi đi tới. "Thật sao? Hội trưởng, này thư ngươi cũng chưa từng thấy." Ung Húc đem Sơn Hải Kinh đưa cho Khang Khải, cười nói nói: "Thiên hồn lịch sử đại lục lâu đời, ta mới sống bao nhiêu năm, chưa từng thấy cũng là bình thường, càng có thể là ai bịa đặt đi ra đi." Rốt cục chạm được Sơn Hải Kinh một khắc đó, Khang Khải tay đều trong lúc lơ đãng khẽ run một hồi. Bởi vì bìa ngoài cái kia ba chữ lớn đã hiện ra ở trước mắt của hắn. Thật sự chính là Sơn Hải Kinh ba chữ. Hắn hô hấp không tự chủ được lần thứ hai gia tốc. Sơn Hải Kinh, một đời trước hoa hạ chí quái sách cổ, danh xứng với thực kỳ thư, văn hiến giá trị cao bị rất nhiều người đều gọi tán không nớt. Ổn định tâm thần, Khang Khải vượt qua bìa ngoài, trang tên sách trên vẫn là ba chữ lớn. Dị thú thiên. Lần thứ hai lật chi, mặt sau hiện ra đều là vô cùng đơn giản một bức họa, chỉ là phát họa ra dị thú hình dáng đại khái cùng với phụ lên tên gọi. Hắn nhìn thấy loạn ngư, cùng kỳ, thiên cầu vân vân. Rốt cục, hắn đem tầm mắt lần thứ hai tìm đến phía cái kia vẫn bị tàn thân đè lên lão thôn trưởng. Sơn Hải Kinh vì sao lại xuất hiện ở đây sau một phổ thông trong tay ông lão? Các loại tâm tình giao dệt, Khang Khải cảm giác hắn đầu đều sắp nổ tung. Âm thầm ra lệnh. Đông Thanh đi tới, một chảo đem cái kia nửa đoạn thân thể chảo đi. Nhìn như là ở dọn dẹp ra thi thể, kỳ thực là Khang Khải để Đông Thanh xác nhận cái này lão thôn trưởng đến cùng có chết hay không đi. Được rồi, kết quả trái lại để hắn thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chết rồi. Lúc này, Khang Khải trong tay Sơn Hải Kinh đột nhiên nát tan, sau đó hóa thành từng mảng tung bay ở trong không khí. Ung Húc than thở. Sách này thời gian phòng trừng Cựu Viễn đến không cách nào tính toán, cư nhưng đã phong hóa. Khang Khải cũng tạm thời ngăn chặn trong lòng vô hạn nghi vấn. Đối mặt một chỗ tàn thi, hắn biết hiện tại là không thể được đáp án, có thể một ngày nào đó, nên đến sớm muộn sẽ đến. Hội trưởng, ngươi chờ, liền lao thôn trưởng một bộ toàn thây, ta nghĩ đem hắn mai táng, cũng coi như là tận ta cuối cùng một điểm tâm ý. Ung Húc gật gù. Này người cả thôn với hắn vô tướng quan, nhiều lắm cũng chính là cảm thán một hồi mệnh đồ thăng trầm thôi. Cự hóa sau Đông Thành, hai con lợi chảo cùng chuyển động, rất nhanh liền đào ra một cái hố to. Đem lão thôn trưởng cùng nhị hoa đầu lâu đồng thời mai táng sau, Khang Khải cùng Ung Húc làm mới ra đi. Sau mấy tiếng đã là trăng tròn giữa trời. Nguyệt quang rải xuống ở Mệnh Lý thôn, phối hợp ra cảnh tượng mười phần khiếp người. Đặc biệt là giờ khắc này, thôn kia trung gian một tiểu đống đất đột nhiên động một hồi. Một giây sau, một con có chút nhăn nheo tay đưa ra ngoài. Vành! Một tiếng vang nhỏ sau, một cái đầu lâu đột nhiên dưới đất chui lên, sau đó ở bầu trời đêm yên tĩnh bên trong liền truyền đến một tiếng chửi đối. Tiên sư nó, thằng nhóc con, lại dám đem lão đầu tử chôn, quá phận quá đáng. Vắng lặng mấy giây sau, âm thanh này du dương lên. Trong số mệnh chờ đợi, trong số mệnh hủy diệt, tùy vào số mệnh, phá, phá. Đến cuối cùng, toàn bộ làng càng bị điên cuồng tiếng cười tràn ngập. Mấy ngày sau, Khang Khải cùng Ung Húc rốt cục trở về Phong Luật Thành. Tùy theo Ung Húc liền nghĩ công văn, thông cáo toàn bộ Thiên Hồn Đường, Khang Khải thăng cấp thành Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường phó hội trưởng. Kỳ thực chính là cái tạm giữ chức, bởi vì Khang Khải hiện tại vẫn không có cái kia nhàn hạ thoải mái đi quản lý Thiên Hồn Đường. Đương nhiên, phó hội trưởng bên dưới còn có mấy cái chức vị, Khang Khải xem như là liên tục vượt cấp ấy. Có điều nhưng không có cái nào Thiên Hồn sư phản đối. Hắn phúc lợi tạm lại không nói, chỉ cần này thư thích ở lại hoàn cảnh, không có Khang Khải vượt mọi chông gai, cái nào có như bây giờ ngồi mát ăn bát vàng. Thiên Hồn Đường doanh nghiệp thời gian sắp lúc kết thúc, Tiền Nhạc cùng Lưu Khê Mẫn hầu như là đồng thời xuất hiện ở thần sủng có nhỏ. Khang Khải trực tiếp mang theo Tiền Nhạc đến lầu 2, đối với hồn tệ bức thiết, Khang Khải không thể không trực tiếp đặt câu hỏi, bằng không không nói hắn, chỉ cần Lưu Khê Mẫn tháng này tiền công đều kết toán không được. Tên béo, sự tình làm thế nào? Tiền Nhạc bĩu môi. Khẳng định là thuận lợi chứ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi muốn chính là hồn tệ à? Cái kia bang tôn tử một nghe, mỗi người đều cùng hít thuốc lắc như thế, tiêu chuẩn trong nháy mắt liền bị cướp hết. Hắn biết Khang Khải khẳng định là thật sự thiếu tiền. Trước tốt nói khuyên bảo, Khang Khải mới phân ra hai cái tiêu chuẩn. Thế nhưng lần này, Ngao Tây Tạng, Quỷ Ảnh cùng Chim Cắt, mỗi chỉ chiến sủng đều cho hai cái tiêu chuẩn để hắn đi hoạt động, trực tiếp chính là 6 cái a. Khang Khải nghe xong đại hỉ. Tên béo, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Dẹp đi đi, hiện tại cho Khang đại sư một lựa chọn. Một người trong đó người, cũng không được. Đêm nay liền cho hắn làm riêng, tăng giá 50 vạn, nếu như ngươi nguyện ý đêm nay liền cho hắn cho gọi ra đến, hắn nguyện ý cung cấp một viên tu hồn quả cộng thêm 1 triệu hồn tệ ngoài ngạch giá cả, ngươi tuyển đi. Khang Khải nghe xong, không chút do dự nào, đẩy tên béo liền đi ra phía ngoài. Tuyển cái rắm. Đi. Loại kia mệnh hồn sẽ rách thống khổ, chính mình thiên thiên là vô thống nhân lưu, đối mặt hồn tệ mê hoặc, vậy thì lại biểu diễn một lần đi. Quy 1 chương 120, hù chết ngươi. Chương 120, hù chết ngươi. Đi ra một khoảng cách, Khang Khải mới nghĩ đến một vấn đề. Ta nói tên béo đáng chết, liền không thể để cho hắn đến trong cửa hàng ta cho hắn làm riêng. Tên béo bất đắc dĩ. Không phải đã sớm nói với ngươi hả? Những người này phần lớn đều là thấy quang chết loại kia, còn có một chút cũng nhân do nhiều nguyên nhân căn bản không muốn bạo lộ ở công chúng tầm nhìn bên trong. Trong cửa hàng làm riêng, thiên linh ánh sáng trùng thiên, cái kia nhiều lắm động tĩnh lớn. Nói đến đây, Tiền Nhạc rõ ràng dừng một chút, sau đó mới có chút lúng túng cười nói. Nói đến đây, Khang đại sư, ta là thật không nghĩ tới cuối cùng có thể đem ngươi thuyết phục a. Khang Khải vui vẻ. Ý tứ đây, thiên hồn sư đều là có kiêu ngạo, loại này hát hoạt động bình thường có rất ít thiên hồn sư nguyện ý đưa ra tiêu chuẩn, chính là cảm giác tựa hồ là đối với bọn họ thiên hồn sư một loại cửa trách. Khang Khải ngạc nhiên, còn có loại tư tưởng này. Lẽ nào nhân vì chính mình là xuyên qua? Nay có, bày đặt vật liệu, hồn tệ không kiếm lời, tư tưởng cũng quá cổ xưa đi. Hắn tựa hồ đã quên đi rồi chính mình cũng là mặt sau mới đáp ứng. Không có chuyện gì, ta không ngại. Nói thật, đúng tên béo thân phận, Khang Khải cũng là cảm thấy yêu kỳ. Có điều trung quy không hỏi ra miệng, tính toán tên béo cũng sẽ không nói. Đột nhiên, Khang Khải dừng bước. Đúng rồi, này bên ngoài triệu hoán, phẩm chất làm gì đo lường? Tên béo cười hì hì. Chúng ta làm đồng tử, đều bị phân công đến một thiên linh bản, cùng phòng thiên hồn hiệu dụng như thế, đều là đo lường chiến sủng phẩm chất. Đồng tử? Thiên linh bản? Nhìn thấy Khang Khải ngở vực vẻ mặt, tên béo khí tức cứng lại. Ngày hôm nay liền hơi hơi thấu lộ điểm đi, bằng không cửa ải này e sợ không qua được. Vừa đi, Tiền Nhạc cẩn thận chú ý bốn phía một cái, lúc này mới đem âm thanh khống chế ở một độ sau nói ra. Ngươi có thể đem đồ chơi này xem thành cùng ái sủng lâu gần như, chỉ có điều là ở trong bóng tối tiến hành. Đồng tử tác dụng ứ chính là người liên lạc, hàng năm đều có sát hạch, liền so với giao dịch lượng cùng giao dịch giá trị. Chỉ là bất tài, mập ra ta chính là thông qua tầng tầng chọn lựa, một đường đại sát tứ phương, cuối cùng thành công bắt một đồng tử vị trí. Khang Khải bĩu môi, đồ chơi này ở hắn cảm giác thật không cái gì có thể khoe khoang. Tình huống như thế cũng là Khang Khải căn bản không biết thiên linh bản quý giá, bằng không nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tưởng tượng kinh ngạc vẻ mặt chưa từng xuất hiện, tên béo khó chịu. Khang đại sư, tuy rằng ngươi là cao quý thiên hồn sư, thế nhưng ta giữa những hàng chữ nên đã thể hiện ra cái này đồng tử là cỡ nào không chịu nổi đi, ngươi lại một điểm phản ứng đều không có, hơn nữa tựa hồ còn mơ hồ có như vậy một tia xem thường. Khang Khải thẳng thắn hai tay ôm quyền. Mập đồng tử vi vũ, như vậy được chưa? Tiền Nhạc tức điên, thế nhưng là không có một chút nào biện pháp. Đến một chỗ trong sân, Tiền Nhạc nhẹ nhàng đánh ra mấy lần viện môn. Mấy giây sau, một đạo môn khâu xuất hiện, hẳn là nhìn thấy Tiền Nhạc, lập tức đem môn mở ra. Chỗ này tiểu viện đúng là gắng bình thường. Cùng trước giao dịch băng vĩ thú loại kia đen kịt tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Đi vào chính thất, Tiền Nhạc cái thứ nhất nở nụ cười. cáp cáp, hòa phu, ngươi vận may quả thực là quá tốt rồi, Khang đại sư. Đông nhiên thời khắc, Tiền Nhạc mặt sắc tình chuyển nhiều mây, ngơ ngác nhìn phía bên phải một loạt cái ghế. Bên trên ngồi hai cái người, một âm cười liên tục trung nhân nhân, còn có một nhưng là cái ông lão, tay phải phủ mỏ chính mình trồng dâu. Lại nhìn mặt sắc, sao một ngạo tự tuyệt vời. Sau một khắc, Tiền Nhạc lạnh rên một tiếng. Đồng Tử Lý, ngươi vì sao lại ở đây? Khang Khải cổ mỏ người trung niên kia nên chính là Đồng Tử Lý. Quả nhiên, vẫn là như vậy nụ cười, trung niên nhân mở miệng. Đồng Tử Tiền, lão tử tại sao không thể ở đây? Ha ha, ngươi dám giành trước ta khách hàng, thật làm như ta không dám tố cáo ngươi hả? Giành trước? Nghe thấy lời ấy, Tiền Nhạc quay đầu nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu, trên mặt có một chút lúng túng chi sắc trắng hán. Hỏa phu, trước ngươi tìm Đồng Tử Lý. Mang theo một mặt giới cười, Hỏa phu gật gật đầu. Cái kia không phải ngươi còn không tuyên bố tin tức mà, vì lẽ đó ta mới tìm hắn, hiện tại biết Khang đại sư muốn ra tay, ta đương nhiên phải lựa chọn tối tốt đẹp. Nói xong càng là quay về Khang Khải xa xa ôm quyền lấy đó thăm hỏi. Hừ, cái gì Khang đại sư, có điều là mua danh chuột tiếng hạng người. Khang Khải cau mày, này một tiếng là ông lão kia phát sinh, có điều hắn cũng lười tính toán. Tên béo, đến cùng tình huống thế nào? Tình huống thế nào? Vị này nói vậy chính là Khang đại sư đi, đơn giản à, nếu Đồng Tử Tiền chơi danh trước, vậy sẽ phải dựa theo quy củ đến. Nhìn thấy bên kia Đồng Tử Lý trước tiên đứng lên đến mở miệng, Tiền Nhạc vội vàng nằm ở Khang Khải bên thai nhỏ giọng nói rằng: "Xuất hiện danh trước, nhất định phải từng người liên hệ Thiên Hồn sư tùy ý triệu hoán một con chính mình chiến sủng, sau đó tiến hành phẩm chất đo lường, ai phẩm chất cao, người đó liền có thể bắt này đơn giao dịch." Khang Khải không nói gì. Lại như trước Tiền Nhạc từng nói, Thiên Hồn sư đều là cùng với cao quý, Khang Khải hiện tại tự nhiên cũng có một tia loại cảm giác đó. Huống chi, hắn lại không phải nhất định phải cầu người ra làm riêng, như vậy chẳng phải là hiện ra quá đê tiện. Lập tức phất tay áo cởi gần. "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi." Nói xong xoay người rời đi. Tiền Nhạc nhíu môi, hắn cổ mò là cái Thiên Hồn sư liền sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Mà ông lão kia, nếu như hắn đoán không lầm, khẳng định là một du đãng Thiên Hồn sư, chính là gây lỗi lầm bị trục xuất Thiên Hồn đường, loại này căn bản không có mặt khác Thiên Hồn đường hội lại đi tiếp nhận. Tương tự loại này du đãng Thiên Hồn sư, đại đa số đều tụ tập ở Di Thất công quốc. Đương nhiên, loại này Thiên Hồn sư đều là gây lỗi lầm, vì lẽ đó cũng không ai dám đi kết luận, trong này liền không có thiên phú cực cao Thiên Hồn sư. Vừa mới vừa đi tới môn khẩu, ông lão kia âm thanh lần thứ hai vang lên. Tháng 1 chỉ là đế quốc Thiên Hồn đường thi đấu thôi. Lão phu năm đó lại không phải là không có làm được quá, thật sự coi chính mình chính là đại sư, buồn cười đến cực điểm. Bên cạnh Đồng Tử Lý cũng có chút bất đắc dĩ. Có liên quan với Khang Khải tin tức, hắn toàn bộ báo cho ông lão này Phương Hồng, chính là vì để hắn lựa chọn đến cùng có muốn tới hay không tranh đoạt một hồi cái này khách hàng. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền đáp ứng rồi, hơn nữa trong lời nói khắp nơi đều là đúng Khang Khải xem thường. Nguyên nhân ở trong Đồng Tử Lý dùng cái mông nghĩ cũng biết. Dù đang Thiên Hồn sư đúng Khang Khải loại này chính thống Thiên Hồn sư đều là tồn tại lý. Tuy rằng sẽ không giống phạt thiên hội khuyết đại như vậy, thế nhưng nên bỏ đá xuống giếng thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu như kích Khang Khải đáp ứng tỷ thí, hơn nữa thua, như vậy Phương Hồng coi như là tự tay hủy diệt rồi một vị thiên hồn sư, cũng tính được là một phen thành tựu. Thêm nữa khi còn trẻ sát thực tính được là thiên phú người, vì lẽ đó trong lòng khá là tự tin. Loại này ngôn ngữ, ai đều có thể nghe ra là cố ý hành động. Tiền Nhạc rõ ràng, Khang Khải tự nhiên không thể không hiểu. Phép khích tướng à? Được, lão tử nhận. Lập tức xoay người nhìn ông lão Phương Hồng. Tỷ thí à? Ta thỏa mãn ngươi. Chỉ cần là ta cho gọi ra chiến sủng là có thể ạ, không phải nhất định phải dùng ta. Một bên Tiền Nhạc gật đầu. Đúng, chỉ cần là xuất từ ngươi tay chiến sủng cũng có thể. Khang Khải nở nụ cười. Hắn đang lo làm gì ẩn giấu chính mình chiến sủng phẩm chất đây, tuy rằng mỗi lần đều không có thiên linh ánh sáng, thế nhưng phòng trường tùy ý triệu hoán một đi ra, phẩm chất có thể cao đến đem người ở chỗ này hủ chết. Cùng ngươi tỉ thí, ta nhân viên cửa hàng đã đủ rồi, hắn chiến sủng cũng là ta vì đó làm riêng. Ông lão Phương Hồng cùng Đồng Tử Lý trong lòng đồng thời đại hỉ. Cái này Khang Khải hẳn là ngớ ngẩn ạ. Ai cũng biết bởi vì lực tương tác nguyên nhân, Thiên Hồn sư vì chính mình triệu hoán chiến sủng khẳng định đều là phẩm chất cao nhất. Cái này Khang Khải lại không cần chính mình chiến sủng tỉ thí, quả thực là như hổ thêm cánh. Khang Khải trên mặt treo lên ý cười nhàn nhạt. Bọn họ biết, Khang Khải tự nhiên cũng biết. Chờ xem, lão tử nhân viên cửa hàng liền có thể đem người ông lão này bệnh tim dọa đi ra. Quy 1 chương 121, Phương Hồng tâm tư. Chương 121, Phương Hồng tâm tư. Lưu Khê Mẫn đã thông báo, còn lại tự nhiên chính là chờ đợi. Đối với Phương Hồng từng tuổi này ông lão lại còn muốn ở lòng đất giao dịch nhu sinh, Khang Khải trong lòng tự nhiên là xem thường. Vì lẽ đó căn bản chẳng muốn dùng chính mình chiến sủng. Tên béo đáng chết, ngươi làm gì bảo đảm hắn dùng để bình chọn chiến sủng chính là chính hắn triệu hoán? Lại không phải hết thảy thiên hồn sư đều dùng chính là chính mình chiến sủng. Nghe được Khang Khải nhỏ giọng câu hỏi, Tiền Nhạc cười nói: "Yên tâm đi, chúng ta đồng tử liên hệ thiên hồn sư, có cái gì triệu hoán chiến sủng đã sớm đã điều tra xong, ai cũng không dám làm bộ, bằng không không chỉ có hội cướp đoạt đồng tử chức vị, còn có thể bị giam cầm 3 năm làm trừng phạt. Yên tâm đi Khang đại sư, rối trá vấn đề thế này đừng lo, ngươi nhìn là được." Khang Khải mặt sắc cổ quái: "Ta không phải để ngươi gọi ta Khải ca ạ?" Tiền Nhạc bĩu môi: "Muốn chiếm ta tiện nghi, không thể." Bên kia Phương Hồng từ khi khiêu khích xong Khang Khải liền ngậm miệng không nói, bên cạnh Đồng Tử Lý đúng là hơi sốt sắng. Cái này Khang Khải nhưng là ở Thiên Hồn Đường thi đấu thời điểm liền hiện trường cho gọi ra Thiên Phú Ba Sắc Quang Hồng tranh hoàng chủ a, hắn là làm gì cũng không nghĩ ra Phương Hồng đến cùng nắm giữ cái gì tự tin đi thắng được tỷ thí. Trên thủ hỏa phu cũng không dám lại bất cẩn, chạm lên, biểu hiện có chút kích động. Vốn là khoảng cách không xa, Khang Khải gọi đến, Lưu Khê Mẫn tự nhiên là toàn lực tới rồi. "Khải ca, làm gì?" Khang Khải gật gù. "Không có chuyện gì, đợi lát nữa ngươi chỉ cần đem khủng tượng cho gọi ra đến là có thể." Hắn không cần ngươi quan tâm. quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn nhắm mắt Phương Hồng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Hồng hai mắt mở, nhìn về phía Khang Khải. Tùy cơ, có thể bắt đầu. Tiên Nhạc cùng Đồng Tử Lý đồng thời đi đến cùng một chỗ, lẫn nhau giao đổi một tờ công văn. Mặt trên là Khang Khải cùng Phương Hồng làm riêng triệu hoán chiến sủng, cũng đồng thời phát xuống thiên linh thể ngôn. Quả nhiên dường như Tiên Nhạc trước nói, vậy thì hoàn toàn ngăn chặn dối trá khả năng tính. Thế nhưng Khang Khải sự chú ý nhưng không chút nào tìm đến phía hai người nơi đó nửa điểm, vẫn nhìn chằm chằm Phương Hồng. Hắn dám khẳng định, mới vừa ông lão này lúc nói chuyện rõ ràng dừng một chút, mà cái kia một trận cũng là bởi vì nhìn thấy Lưu Khê Mẫn. Vậy thì thú vị, lẽ nào Phương Hồng nhận thức Lưu Khê Mẫn? Nhưng sau đó Phương Hồng liền hoàn toàn khôi phục loại kia lạnh lùng khí thế, phản phất vừa nãy tình cảnh đó liền chưa từng xảy ra bình thường. Ra đến trong sân, Khang Khải còn đang suy tư vấn đề này. Lưu Khê Mẫn gọi ra khủng tượng sau, Hỏa Phu cùng Đồng Tử Lý cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, vẻ mặt đều mười phần khiếp sợ. Mà Phương Hồng nhưng là cho gọi ra một con Tử Vĩ Hạt. Tử Vĩ Hạt cũng là có thể đứng vào chiến sủng danh sách top 100 chiến sủng, không thể không nói để Khang Khải kinh ngạc một hồi. Lúc này, Tiên Nhạc cùng Đồng Tử Lý trên tay đều nhiều hơn một to bằng bàn tay kim sắc mâm tròn. Khang Khải thật lòng nhìn mấy lần, e sợ đây chính là Tiên Nhạc trong miệng có thể đo lường đến chiến sủng phẩm chất thiên linh bản đi. Tiên Nhạc đi tới khủng tượng trước người, lưỡng đối lập so với, thật sự quá mức nhỏ bé. Nhìn thấy Lưu Khê Mẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Tiên Nhạc không nói gì. Lưu Khê Mẫn nhân viên cửa hàng, ta muốn đến khủng tượng cái chán cái kia, ngươi có thể cho cái mệnh lệnh không? Lẽ nào để chính ta triệu hoán chiến sủng bay lên à? Lưu Khê Mẫn lung túng, vội vàng đúng khủng tượng ra lệnh. Vòi voi khỏa quyển, thiên linh bản thành công kề sát ở trên trán. Bên kia Đồng Tử Lý đã hoàn thành, dù sao Tử Vĩ Hạt thể tích ở cái kia bảy. Theo nhan sắc hiện hiện, nay chỉ Tử Vĩ Hạt phẩm chất để Khang Khải cảm thấy bất ngờ. Lại cũng là thiên phú ba sắc quang hồng tranh hoàng. Kết quả xuất hiện, song phương đánh ngang tay. Khang Khải nhìn thiên hồng. Ông lão này thật là có chút tài năng à, lại bức chính mình muốn đem quỷ ảnh cho gọi ra đến tỉ thí. Đang lúc này, Phương Hồng đột nhiên cười khổ đúng Khang Khải ôm quyền nói rằng: "Khang đại sư chớ trách, trước nhiều có đắc tội, ta Phương Hồng thua tâm phục khẩu phục." Khang Khải còn chưa nói, Đồng Tử Lý cũng lên: "Phương đại sư, này còn chưa có thua đâu, thế hòa tình huống là có thể lại triệu hoán một con chiến sủng tỷ thí, ngươi con thứ nhất chính là thiên phú ba sắc quang, ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được, làm gì như vậy liền từ bỏ." Hỏa Phu lúc trước đáp ứng vật liệu xem như là rất quý giá, Đồng Tử Lý có thể nào không đội. Khang Khải cũng buồn bực, cái này trước ngạo đến trên trời ông lão lại liền dễ dàng chịu thua. Phương Hồng khoát tay áo một cái: "Không cần nói nhiều, ngươi phải hiểu được, Khang đại sư so với ta thử nghiệm không phải là mình chiến sủng, như vậy phẩm chất đã đạt đến thiên phú ba sắc quang hồng tranh hoàng, nếu như thật sự dùng chính mình chiến sủng, ta là khẳng định so với có điều, không bằng liền như vậy kết một thiện duyên." Nay vừa nói, tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu, tựa hồ cũng có lý. Chỉ có Khang Khải tổng cảm thấy cái nào điểm không đúng. Tiên Nhạc cười ha ha: "Đồng Tử Lý, lão tử cái này dành trước ngươi có phục hay không?" Các cáp. Đồng Tử Lý lạnh rên một tiếng, trong lòng nhưng là đang trách Phương Hồng. Không cái kia khối kim cương thiên càng muốn ôm đồm cái này đồ sứ hoạt động, lần này khỏe, mình bị dành trước, điểm khẳng định lại muốn hẳn rồi. Phương Hồng lần thứ hai quay về Khang Khải ôm quyền: "Khang đại sư, trước lời nói hùng hồn, giờ khác này lão hủ cũng không mặt mũi nào nghỉ chân ở đây, liền xin được cáo lui trước, mong rằng Khang đại sư chớ trách." Nhân gia đều nhận sai đến mức độ này, Khang Khải cũng không tốt lại bưng. Phương đại sư nói quá lời. Phương Hồng đi rồi, Đồng Tử Lý đương nhiên cũng không mặt mũi lại giữ lại, cũng theo rời đi. Hỏa Phu đi lên phía trước nhìn Khang Khải: "Khang đại sư, ta sớm biết ngươi tất thắng, hiện tại chúng ta là không phải có thể bắt đầu giao dịch." Khang Khải cười gằn: "Ngươi chơi vừa ra giành trước, lãng phí đi ta thời gian dài như vậy, ít nhất lại thêm 1 triệu hồn tệ, bằng không không bàn nữa." Hỏa Phu khí tức cứng lại, lập tức có thể gật gù, bằng không bỏ qua liền thật bỏ qua. Phong Luật Thành mỗ điều trong ngõ hẻm. Phương Hồng kỵ thừa ở Tử Vĩ Hạt trên lưng, vội vàng hướng về chỗ ở của chính mình chạy đi. Trên mặt của hắn chiều hồng một phiến, nào có thua trận tỷ thí dáng vẻ. Phát đạt, thật sự phát đạt, không nghĩ tới một lần cử chỉ vô tâm lại để ta phát hiện Lưu Khê Mẫn cái này cá lọt lưới. Cái kia đồ vật tuyệt đối ở Lưu Khê Mẫn trên người. Nghĩ đến gia chủ đồng ý giá trên trời ban thưởng, Phương Hồng thân thể liền không thể nén xuống bắt đầu run rẩy. Hắn còn có một con cao phẩm chất chiến sủng, vốn là có thể một lần đánh bại Khang Khải, thế nhưng vì xác nhận Lưu Khê Mẫn thân phận, lâm thời thay đổi thành Tử Vĩ Hạt. Đột nhiên, hắn Tử Vĩ Hạt ngừng lại. Bởi vì đối diện xuất hiện một bóng người, kỵ thừa ở một con chiến sủng mặt trên. Phương Hồng mặt sắc biến ảo, vội vàng ở đáy lòng cho mình Tử Vĩ Hạt ra lệnh. Nhận biết, mệnh lệnh mới vừa truyền đạt, người bên kia ảnh cũng mở miệng: "Phương đại sư, trước ngươi ẩn giấu rất tốt, nhưng vẫn bị ta phát hiện, ngươi tựa hồ nhận thức ta." "Không sai, này xuất hiện người chính là Lưu Khê Mẫn." Phương Hồng cười cợt: "Ngươi không phải Khang đại sư trong cửa hàng cái kia nhân viên cửa hàng à? Tại sao muốn ngăn chặn đường đi của ta?" Lưu Khê Mẫn kỵ thừa ở thanh cuồng trên lưng, nhìn chòng chọc vào Phương Hồng: "Phương đại sư, còn xin trả lời ta vấn đề, ngươi có biết hay không ta?" Lúc này, Phương Hồng dưới thân Tử Vĩ Hạt cũng truyền quay lại tin tức. Phu cận chỉ có Lưu Khê Mẫn một người. Phương Hồng lập tức bắt đầu cười lớn: "Lưu Khê Mẫn, thực sự là thiên linh con đường ngươi không đi, nhất định phải tới thăm dò một hồi ta lão già này. Nghĩ đến cái kia Khang Khải nên còn đang vì Hỏa Phu triệu hoán chiến xuống đi, ha ha, vừa vặn trực tiếp bắt ngươi đi lĩnh thưởng, cũng tỉnh lại đưa tin trở lại." Lưu Khê Mẫn trên mặt vẻ mặt biến nghi hoặc lên: "Ngươi đến cùng là ai?" Phương Hồng lạnh rên một tiếng: "Lưu gia cá lọt lưới, ngươi đúng là gắng hội trốn à, lại trở thành thiên hồn đường nhân viên cửa hàng, thực sự là thông tuệ, có điều cũng chỉ tới đó." Lời này vừa nói ra, Lưu Khê Mẫn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếp theo chính là vô tận lửa giận. "Hóa ra là các ngươi đám xúc sinh này, đi chết." Quy 1 chương 122, Mai phục giết. Chương 122, Mai phục giết. Nhìn Lưu Khê Mẫn công lại đây, đồng thời bên cạnh càng là lần thứ 2 xuất hiện một quái vật khổng lồ, chính là trước ở trong sân triệu hoán khủng tượng. Phương Hồng trong lòng cười lạnh, ta một cấp 6 thiên hồn sư nếu như ngay cả ngươi như thế một chỉ là cấp 4 hoán hồn sư đều không bắt được đến, vậy dứt khoát đập đầu chết quên đi. Thế nhưng trong ngay mắt, một bên khác lại là một đầu voi lớn xuất hiện. Phương Hồng kinh hãi, làm sao có khả năng? Mũi khóa, thuấn dẫm. Có điều Phương Hồng không hổ là có tuổi đời, phản ứng cũng cực đúng độ cấp tốc, trong nháy mắt thả ra chính mình hết thảy 4 con chiến sủng. Đáng tiếc, bên này chiến sủng cũng là từng con toàn bộ xuất hiện, nhiều đến 5 con. Hồn tỏa mệnh liên. Đối mặt đột nhiên xuất hiện 5 con chiến sủng hồn kỹ tập kích, Phương Hồng coi như là kẻ ngu si cũng biết gặp mai phục. Để những người khác chiến sủng ngăn cản hồn kỹ, Phương Hồng vội vàng nhảy lên chính mình phi hành chiến sủng cú đêm, sau đó càng là đem hồn tỏa mệnh liên dùng ở cú đêm trên người, cấp tốc trùng hướng thiên không. Một đạo quát lạnh cắt ra bầu trời đêm. Viêm Nguyệt Vũ. Vụ. Lưỡng đạo hỏa quang từ cú đêm đỉnh đầu xuất hiện, trực tiếp bắn hướng về phía bên trên Phương Hồng. Phương Hồng đúng là có chút hấp hối không loạn ý vị. Sóng động. Trong nháy mắt, này chỉ sải cánh tiếp cận 8 mét cú đêm đột nhiên hai bên trái phải lay động lên, ung dung tách ra hai đạo nguyệt nha hỏa diễm. Cái kia đạo quát lạnh tự nhiên là Khang Khải phát sinh, tuy rằng cũng khâm phục Phương Hồng lão già này năng lực ứng biến, thế nhưng hắn cùng Tiền Nhạc lợi dụng linh hồn thảo ẩn nút ở đây, làm sao có khả năng để hắn dễ dàng đào tẩu. Hầu như là Viêm Nguyệt Vũ kéo tới trong nháy mắt, quỷ ảnh đã nhảy đến hãn tướng trên lưng, đồng thời dùng sức hướng không trung nhảy một cái. Thuấn tập. Đến điểm cao nhất, quỷ ảnh thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến trên bầu trời qua lại đong đưa không cách nào xác nhận thân hình cũ đêm cách đó không xa. Ngao gạo. Hững. Xung kích sóng quyết tán, nhưng là bị cú đêm một đôi cự sĩ vô hình thành một ngọn gió tường, xung kích sóng hoàn toàn bị cách trở ra. Thế nhưng cũng bởi vậy, cú đêm sóng động đình chỉ, cả người cũng làm mới hiện ở không trung. Phía dưới tên béo Tiền Nhạc nắm lấy này nhất thời cơ, cấp tốc hạ lệnh. Chỉ thấy hắn con kia quái dị ngông lớn chiến sủng, đầu vi hơi suy. Hào không một tiếng động, không trung cú đêm trực tiếp bị trúng mục tiêu. Không thể không nói, này cú đêm bị Phương Hồng dùng để hồn tỏa mệnh liên cũng là có nguyên nhân. Được này một đòn lại chỉ là lưu một chút máu tươi, còn muốn bay nhảy hướng phương xa bay đi. Khang Khải than nhỏ, kết thúc. Xích Viêm Trảo. Thả ra Viêm Nguyệt Vũ sau, Khang Khải liền mệnh lệnh đã sớm trên không trung đợi mệnh Đông Thanh nhanh chóng hướng về cú đêm phương vị đánh tới. Phối hợp bên dưới, hai con mang theo xích sắc hỏa diễm lợi trảo trực tiếp trúng đích cú đêm đầu. Thu. Một tiếng gào thét, có thể thấy rõ ràng hồn tỏa mệnh liên hiệu quả biến mất, cái kia đại biểu cú đêm đã triệt để tử vong. Phía dưới, hạ tướng mới vừa đem quỷ ảnh dùng mũi tiếp được để xuống. Giờ khắc này lần thứ hai xuất kích, đem tùy theo rơi xuống Phương Hồng trong nháy mắt của lấy. Mà trên mặt đất ba con chiến sủng, thoát ly Phương Hồng chỉ huy, thêm nữa Khang Khải cùng Tiền Nhạc là đột nhiên tập kích, vì lẽ đó sớm đã bị liên hợp giám sát. Cho đến lúc này, Khang Khải mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, không hổ là cấp 6 tiên hồn sư, làm hoàn toàn chuẩn bị đều suýt chút nữa bị đào tẩu. Nếu như không phải cuối cùng chính mình đem tên béo lôi lại đây, ngày hôm nay vẫn đúng là liền làm không công. Nhìn trên đất xích vĩ hạt, Phương Hồng một bên giãy giụa một bên giống to. Không thể. Mới vừa rõ ràng không có bất kỳ khí tức gì, không thể. Hắn xích vĩ hạt, nhận biết chưa từng có phạm sai lầm quá. Lúc này, tên béo bất đắc dĩ khoát tay háo một cái, một bụi cỏ bốn một cái từ bên cạnh ngõ nhỏ góc tường đi tới. Ông lão, ngươi vận may không được, lao tử đệ nhất chiến sủng chính là Ân Thảo. Phương Hồng suýt chút nữa thổ huyết. Ngoại trừ những kia đã đối với mình thiên phú tuyệt vọng hoán hồn sư, ai sẽ đem Ân Thảo lựa chọn coi như chiến sủng, quả thực quá kỳ hoa. Nhìn thấy Phương Hồng vẻ mặt, Tiền Nhạc không muốn. Ông lão, ngươi đó là có ý gì, Ân Thảo làm gì? Lao tử dùng rất thuận tay. Khang Khải cười mắng. Tốt rồi, còn lại giao cho Khê Mẫn đi, ngươi đừng nói chêm chọc cười. Lưu Khê Mẫn nhìn bị vòi voi quấn lấy Phương Hồng, lớn tiếng quát lên. Chủ nhân của ngươi là ai? Lẽ nào lúc trước diệt ta Lưu gia ngoại trừ Ôn gia còn có người khác tham dự à? Phương Hồng cười to. Ôn gia? Buồn cười, Ôn gia tính là thứ gì? Ngươi căn bản còn không biết kẻ thù của chính mình là ai, thế nhưng nếu như ngươi tha ta một mạng, ta ngược lại thật ra có thể nói với ngươi trên nói chuyện. Ngược lại hắn cùng người chủ nhân kia chỉ là thuê quan hệ, cũng không phải thật sự là gia thần loại kia, vì lẽ đó trung thành độ tự nhiên rất bình thường. Khang Khải cùng tên béo liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau quyết đoán. Nếu như để cho bọn họ tới nói, khẳng định là trực tiếp giết chết, thế nhưng cuối cùng vẫn là muốn xem Lưu Khê Mẫn làm gì tuyển chọn. Trầm mặc chốc lát, Lưu Khê Mẫn đột nhiên đúng Khang Khải nói rằng: "Khải ca, để hắn xuống đi." Nghe thấy lời ấy, Phương Hồng đại hỉ. Thật là một trẻ con miệng còn hôi sữa tiểu tử, hơi thi một kế là có thể tiếp tục sống tiếp. Hai chân vừa xuống đất, Phương Hồng chính phải tiếp tục mở miệng, đột nhiên liền nhìn thấy Lưu Khê Mẫn khủng tượng chân trước giơ lên, sau đó hướng về hắn dâm đi. "Không, ta nói, ta..." Đáng tiếc, kinh ngạc thốt lên cũng không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Nhìn bị dâm thành bùn nhão bình thường Phương Hồng, Lưu Khê Mẫn âm thanh tựa hồ có hơi mệt mỏi. "Khải ca, ta biết từ cái này người trong miệng là không chiếm được cái gì xác thực đáp án, vì lẽ đó ta lựa chọn giết hắn, không biết làm như vậy có đúng hay không?" Khang Khải chính muốn nói chuyện, đột nhiên bầu trời bay tới vài con phi hành chiến sủng, đã xoay quanh một vòng sau liền trực tiếp rời đi. Loại tranh đấu này bình thường, chỉ cần không thương tới vô tội, thành vệ quân như vậy cũng chính là theo lệ cha liếc mắt nhìn. "Quên đi, trở về rồi hay nói, Khê Mẫn, ngươi đi trước." Lưu Khê Mẫn đi rồi, Khang Khải nhìn Tiền Nhạc, trên mặt loại kia nụ cười để người sau có chút sợ hãi. "Khang đại sư, ngươi chẳng lẽ còn có loại kia ham mê?" Khang Khải cười mắng. "Cút đi, tên béo đáng chết, hai ta đều loại quan hệ này, ngươi chẳng lẽ không để ta gặp một lần hắn chiến sủng à? Hoặc là để ta biết một hồi cấp bậc của ngươi, bằng không đừng trách ta dùng hồn lực trực tiếp điều tra." Mãi đến tận vừa nãy, Khang Khải mới bỗng nhiên thức tỉnh. Không biết có phải là ẩn thảo duyên cớ, Tiền Nhạc đều là dễ dàng bị người quên. Ở Lạc Thành bí cảnh thời điểm, loạn chiến bên trong, ngược lại cùng Khang Khải lại đi xem Tiền Nhạc thời điểm, bên cạnh hắn vẫn là con kia quái dị ngỗng lớn chiến sủng. Sau đó thêm vào này chỉ ẩn thảo, hắn lại đến hiện tại cũng không biết Tiền Nhạc còn lại chiến sủng là cái gì. Tiền Nhạc cười hì hì, đẳng cấp mà chỉ là bất tài, cao hơn ngươi cấp 1, cấp 6 hoán hồn sư, còn hắn chiến sủng, vậy thì là bí mật đi, cùng Khang đại sư nguyện ý nắm bí mật của ngươi giao đổi thời điểm, tên béo ta tự nhiên cũng là hai tay dâng. Khang Khải con mắt híp lại, tên mập mạp chết bầm này sẽ không nhận ra được cái gì đi. Nhìn thấy Khang Khải trầm mặc, Tiền Nhạc đem tầm mắt nhìn về phía Phương Hồng cái kia mở ra thịt bùn, bẹp miệng nói rằng: "Đáng tiếc, nếu như hai ta ai đến cấp 7 liền thoải mái." Câu nói này vừa ra, Khang Khải sự chú ý tự nhiên bị rời đi. "Nói thế nào? Sớm nói cho ngươi đi, dường như cấp 6 hoán hồn sư hội lĩnh ngộ hồn tỏa mệnh liền cái này hồn kỹ như thế, cấp 7 hoán hồn sư đồng dạng hội lĩnh ngộ một hồn kỹ, hồn hiện vật tung." Khang Khải càng tò mò. "Công dụng?" Tên béo Tiền Nhạc xoa xoa hai tay. "Công dụng mà. Tử vong hoán hồn sư, chiến sủng không gian bao vây hồn lực hội tự mình tiêu tan, dùng hồn hiện vật tung sau, hắn chiến sủng bên trong không gian ai tèm sẽ toàn bộ xuất hiện, ngươi nói này hồn kỹ có được hay không?" Khang Khải sáng mắt lên. "Mãi mãi, chuyện này quả thật là ở nhà lữ hành, vào nhà cướp của chuẩn bị hồn kỹ a." Quy 1 chương 123, Thiên hồn danh thiếp. Chương 123, Thiên hồn danh thiếp. Là mới trở lại hỏa phu nơi đó, Khang Khải dựa theo trình tự đem chiến sủng vì đó kêu gọi ra. Hắn yêu cầu là muốn làm riêng chim cắt, xuất hiện chính là một con hồng chim cắt, cũng xem là tốt. Thiên linh bàn đo lường sau đó là bạch quang phẩm chất. Hỏa phu rất hài lòng, dù sao không thể có nhiều như vậy thiên phú ba sắc quang xuất hiện, có thể có đỉnh cấp bạch quang phẩm chất đã vô cùng tốt. Ra sân, Khang Khải cho Tiền Nhạc chuyển 2 triệu hồn tệ quá khứ. Thêm vào ngươi trích phần trăm, còn có lần này hỗ trợ ra tay phí dụng, trước tiên cho ngươi như thế nhiều đi, mặt sau ta lại bồi thường. Tiền Nhạc bất đắc dĩ. Ta Khang đại sư, hồn tệ đối với ta mà nói không trọng yếu, ngươi vẫn là mau mau vượt qua cửa ải khó, chúng ta tốt thu thập một ít vật liệu đi. Nói xong tên béo xoay người rời đi. Nhìn cái kia đạo bụi bấm bóng lưng, Khang Khải rốt cục nhịn không được nói một câu. Ngươi không để ý hồn tệ có thể còn cho ta a? Rõ ràng có thể nhìn thấy Tiền Nhạc bước chân dừng một chút, sau đó cấp tốc bước nhanh biến mất ở trong đêm tối. Mà trong sân, hỏa phu chính đang nhắm mắt chờ đợi, cũng không có đi thưởng thức chính mình mới chiến sủng hồng chim cắt. Một canh giờ qua đi, một bóng người xuất hiện ở trong phòng, hỏa phu vội vàng chạm lên. Thiếu gia, ngài đã tới. Người đến không có bất kỳ che giấu nào tính hóa trang, giữa hai lông mày càng là để lộ một luồng tự tin. Nếu như Khang Khải vẫn còn đang này, liền sẽ nhận ra này người lại là đã từng đồng thời chiến đấu quá cái thế thiên. Ân, thế nào? Hỏa phu có chút ảo não. Cái kia Phương Hồng không biết đột nhiên ăn sai dược vẫn là xảy ra chuyện gì, chủ động chịu thua, vì lẽ đó chỉ tìm hiểu ra cái kia nhân viên cửa hàng khủng tượng là thiên phú ba sắc quang hồng tranh hoàng phẩm chất, mà Khang Khải chiến sủng liền. Cái thế thiên lạnh rên một tiếng. Rắc rưởi. Như thế chút ít sự đều làm không xong, cái kia nhân viên cửa hàng Lưu Khê mẫn khủng tượng phẩm chất, đi lạc thành tùy tiện hỏi thăm là có thể biết được, còn cần phải nhiễu nhiều như vậy loan đạo hả? Hỏa phu túi đầu không dám đi cãi lại. Quên đi, ngươi cùng mấy người khác tiếp tục chờ cơ hội thăm dò, ta ngày mai tự mình đi bái phòng một hồi, sau đó liền trở về. Thân sùng quán nhỏ bên trong, Khang Khải cùng Lưu Khê mẫn đối lập mà ngồi. Bởi vì bọn họ đấy lòng đều sáng tỏ một chuyện, vậy chính là có người nên rời đi. Khê mẫn, nghĩ kỹ đi đâu không? Nếu không ta để hội trưởng giới thiệu một những thành thị khác thiên hồn sư, ngươi qua bên kia tiếp tục làm nhân viên cửa hàng. Lưu Khê mẫn cười khổ. Khải ca, ta đi những nơi khác, phòng trừng liền thực sự là làm nhân viên cửa hàng, rèn luyện thời gian khẳng định đã ít lại càng ít. Thiên hồn sư kiêu ngạo, không phải cũng giống như Khải ca ngươi như thế hiền hòa. Phương Hồng chết rồi, mặc kệ hắn rốt cuộc có hay không lan truyền ra tin tức, Lưu Khê mẫn cũng không thể lại lưu lại. Bởi vì chỉ cần Phương Hồng chết ở Phong Luật Thành, cái kia người sau lưng định sẽ phái người đến điều tra, thêm nữa lúc đó gặp Lưu Khê mẫn còn có hỏa phu cùng cái kia đồng tử lý, vì lẽ đó Khang Khải cũng không dám để cho Lưu Khê mẫn tiếp tục ngược tạm gác lại trong cửa hàng. Khải ca, yên tâm đi, bây giờ ta đã có lực tự bảo vệ. Ngày mai ta liền thăng cấp 5 hoán hồn sư, đến thời điểm 3 con chiến sủng, thiên hồn đại lục chi đại, nhất định sẽ có ta dung thân địa phương. Khang Khải có thể gật gù, hắn có thể làm đã đều làm. Lúc này, Lưu Khê mẫn đột nhiên khẽ cắn răng nói rằng: "Khải ca, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ Phương Hồng trong miệng cái kia đồ vật à?" Khang Khải nghe vậy cười cợt: "Hiếu kỳ, thế nhưng bí mật nói ra liền không phải bí mật, ta tin tưởng tương lai một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ chủ động nói cho ta, con thứ 3 chiến sủng cần muốn ta giúp ngươi hả?" Lưu Khê mẫn lắc đầu một cái: "Không được, ta nghĩ nhìn có thể không thể đi ra ngoài bắt được một con quỷ dị hệ chiến sủng." Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lưu Khê Mẫn ở trên lầu thăng cấp, Khang Khải nhưng là ở dưới lầu một mình ngồi. Nha Nha bị âm quỷ bắt đi, Lưu Khê Mẫn hiện tại cũng muốn rời khỏi, thoáng qua trong lúc đó, thần sủng quán nhỏ lại còn lại một mình hắn. Tung tung tung. Lúc này, gõ môn thanh đột nhiên vang lên. Mở ra môn, xuất hiện bóng người để Khang Khải cảm thấy bất ngờ. "Cái đại sư." Môn bên ngoài cái Thế Thiên ôm quyền nói rằng. "Khang đại sư, quấy rối." Tiến vào trong cửa hàng, cái Thế Thiên mở miệng lần nữa. "Hội trưởng giao phó, vì lẽ đó tại hạ hôm qua đi tới Phong Luật Thành. Nghĩ tới đây tha hương nơi đất khách quê người còn có Khang đại sư như thế một hiểu biết, vì lẽ đó rất tới quấy rầy một phen, hôm nay liền muốn đường về." Khang Khải đương nhiên là một phen khách sáo, thế nhưng nội tâm cũng rất là không rõ, ta cùng ngươi rất quen à? Còn chuyên đến bái phòng ta. Có lẽ là cảm nhận được Khang Khải nghi hoặc, cái Thế Thiên đột nhiên lấy ra một phần hồng sắc danh thiếp. "Khang đại sư chớ trách, đây là Thiên Hồn Đại hội danh thiếp, vốn là muốn tặng cho Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường Tần Thiên Hành đại sư. Tới đây sau đó ta mới sáng tỏ, nguyên lai Tần đại sư đã ngã xuống ở Lạc Thành bí cảnh bên trong. Vì lẽ đó, bây giờ Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường có thể có tư cách đi tham gia Thiên Hồn Đại hội cũng chỉ có Khang đại sư ngươi." "Thiên Hồn Đại hội?" Cái này Khang Khải vẫn đúng là biết. 5 năm mới cử hành một lần. Lúc đầu không biết là ai, ở tại bọn hắn cái kia một đời chính mình khởi đầu lên một chuyên môn nhằm vào tuổi trẻ Thiên Hồn sư đại hội, cuối cùng bị hồn sư hiệp hội tổng bộ tiếp thu, chuyên môn gánh vác làm một hạng toàn bộ đại lục thịnh hội. Phàm là có thể tiếp thu đến mời, hoàn toàn là thiên hồn sư bên trong tinh anh. Vì thế, hồn sư hiệp hội còn chuyên môn ra một danh sách, dường như chiến sủng danh sách giống như vậy, phát hành khắp cả thiên hồn đại lục, tên là thiên hồn danh sách. Nhìn thấy Khang Khải tựa hồ có hơi hứng thú quyết quyết, cái thế thiên rất là kinh ngạc. Thiên hồn đại hội, bao nhiêu thiên hồn sư sẽ rách ra đầu đều muốn thu được mời tư cách. Không nói danh sách bảng trên có tên, chỉ cần có thể bắt được mời danh thiếp liền tượng trưng một loại vinh quang. Vì chính hắn nghiệm chứng, không thể không thêm mùi lửa. Khang đại sư, theo ta được biết, Sơn Viên Đế quốc loạn hội trưởng đã từng liền bắt quá thiên hồn đại hội đệ nhất tên, hay là Khang đại sư sẽ trở thành thứ hai loạn cũng không nhớ rõ a. Khang Khải cười khổ. Tự mình rốt là cũng muốn đi, đáng tiếc gánh vác phương lần này đến cái thế thiên vị trí triển bằng đế quốc phi bằng thành. Nay vừa đến một hồi thêm vào tham gia quá trình, nhất định phải làm lỡ không ít thời gian. Thế nhưng nha nha bên kia cũng là lửa xém lông mày. Một năm này, hắn Khang Khải nhất định sẽ đại đại tiến bộ, lẽ nào cái kia âm quỷ sẽ tại chỗ đạp bước à? Suy nghĩ một chút, ngược lại còn có thời gian 3 tháng, Khang Khải vẫn là đem hồng sắc danh thiếp nhận lấy. Đa tạ cái đại sư, đến thời điểm nếu như có thời gian, ta sẽ cân nhắc quá khứ. Chuyện đều nói đến đây mức, cái thế thiên chính là trong lòng có lại đại nghi hoặc cũng sẽ không lại đi nói thêm cái gì. Lúc này, Lưu Khê Mẫn từ trên lầu đi xuống, không có thăng cấp sau vui sướng, có chỉ là một chút bi thương khuôn mặt. Sâu sắc đúng Khang Khải bái một cái, Lưu Khê Mẫn không dám lại dừng lại lâu, loại này ly biệt quá mức thương cảm. Khải ca, cảm tạ ngươi, chung có một ngày, Khê Mẫn sẽ giữ đúng hứa hẹn, vĩnh viễn tạm gác lại ở Khải ca bên người. Nói xong, Lưu Khê Mẫn bước nhanh ra thần sủng quán nhỏ. Khang Khải ai thán một tiếng, chung quy không có phát sinh một lời. Cái thế thiên tâm tư tung bay, hắn tựa hồ nhìn thấy một nhất định có thể để Khang Khải đi tham gia Thiên Hồn Đại hội phương pháp. May mà ôn quyền nói, "Khang đại sư, tại hạ cũng cáo tử." Cái đại sư đi thong thả. Thần sủng quán nhỏ, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thu thập nỗi lòng, Khang Khải ra môn mà đi, là nên mở ra chính mình rèn luyện. Quy 1 chương 124, ta há có thể sống tạm. Chương 124, ta há có thể sống tạm. Thiên Hồn Đại Lục mỗ một nơi. Nơi này đen kịt một phiến, đưa tay không thấy được năm ngón, thêm vào loại kia quỷ dị yên tĩnh, người bình thường phòng trừng liền một ngày đều không cách nào nhịn được. Đột nhiên, một vệt ánh sáng tự một cái nào đó nơi sáng lên, khắc nào đong đóm. Ha ha, người rốt cục trở về. Một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên, tiếp theo lại là một đạo đong đóm thiểm hiện ra. Phí lời. Lão tử ở cái kia đợi bao nhiêu năm, có thể coi là đem ta đồng hương cho trông. Các cáp, như vậy sau đó chúng ta chính là thế ba chân vạc, xem bốn người các ngươi lại dám bắt nạt lão tử. Có thể không trưởng thành cũng còn chưa biết, không nên cao hứng quá sớm. Ba đạo đong đóm gần như cùng lúc đó xuất hiện, càng là nương theo một nữ nhân âm thanh. Kỳ hỉ, trưởng thôn, ngươi cải cái xưng hô đi, quá khó nghe, nhân gia đều xấu hổ cho ngươi làm bạn. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có âm thanh giáng trả. Cút đi. Lão tử một đời trước chính là trưởng thôn làm gì? Cao lớn bao nhiêu trên? Tốt rồi, toán toán tháng ngày, nên đầy đủ hắn trưởng thành, thử thách chiến sủng có hay không phái ra. Yên tâm đi, đã sớm phái ra đi tới, gần như đến. Bạch. Năm đạo đom đóm thuận thế tắt, nơi này lần thứ hai bị hắc ám bao phủ. Phong Luật Thành Minh Cẩm Lâm, Khang Khải kỵ thừa ở quỷ ảnh trên người, thẳng đến Minh Cẩm Lâm trung bộ mà đi. Đi ngang qua một ít muốn truy đuổi hồn thú hắn căn bản đều làm như không thấy. Bây giờ những này cấp thấp hồn thú đã không có bất kỳ tác dụng gì. Gần như đến vị trí, Khang Khải mệnh lệnh quỷ ảnh đem tốc độ chậm lại. Thiểm. Đi chưa được mấy bước, dưới nền đất đột nhiên truyền đến chấn động. Tránh né sau đó, một con chiều cao đạt đến mười mấy mét cự đại nô công đột nhiên từ vừa nãy vị trí chui ra. Này con giết không chỉ có bộ chân rất nhiều, đáng sợ nhất chính là nó phần lưng lại còn có từng cây cốt thứ lộ xuất, dài gần nửa mễ. Ồ, là giết lưng gai nhọn a. Cấp 6 hồn thú, ha ha, quỷ ảnh, trận chiến này giao cho ngươi. Nói liền nhảy xuống. Phốc. Người trên không trung, này chỉ giết lưng gai nhọn đột nhiên chính là một cái nọc độc phun ra ngoài, lại nhắm thẳng vào Khang Khải muốn hạ xuống địa phương. Mi, lại còn chơi đánh lén. Có điều Khang Khải cũng không hoảng hốt, bình tĩnh hạ lệnh, dù sao quỷ ảnh liền ở bên cạnh. Mau lẹ. Một cái bóng né qua, quỷ ảnh đem chi làm mới tải trên chạy ra mấy mét. Là mới xuống đất Khang Khải hung tợn nhìn giết lưng gai nhọn. Thiên sư nó, quỷ ảnh, giết chết nó. Một bên chỉ huy chiến đấu, Khang Khải một bên còn phân tâm ra để suy nghĩ. Trở về này một tháng tuy rằng bận rộn, thế nhưng thời gian nhàn hạ rèn luyện cùng nuôi nấng, vẫn là ở đi hướng về hồn sư hiệp hội trước đem Đông Thanh lên cấp đến cấp 5 trưởng thành kỳ. Như vậy tính ra, chính mình ba con chiến sủng hiện tại đều là nằm ở cấp 5. Xích Viêm Đông Thanh, cấp 5 trưởng thành kỳ. Bạo Quân Mã Một Đế Vương, cấp 5 trưởng thành kỳ. Thiết Quốc Quỷ Ngao, cấp 5 thành niên kỳ. Mà chiến đấu bên trong quỷ ảnh chính là hiện nay đồng cấp đoạn vị cao nhất, đã tới thành niên kỳ. Đột nhiên, Khang Khải hơi nhếch khóe môi lên, giết lưng gai nhọn lộ ra một rõ ràng cái hở, đang muốn để quỷ ảnh đem chi giải quyết. Đột nhiên quỷ ảnh cũng truyền đạt một loại không tên hoảng sợ tâm tư. Như thế một làm lỡ, giết lưng gai nhọn là mới khoan đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Khang Khải đã không lo lắng giết lưng gai nhọn có thể hay không lại đánh lén chuyện, bởi vì hắn đột nhiên đưa mắt chuyển đến hướng đông nam. Nơi đó tựa hồ có món đồ gì ở lại đây. Vội vàng đem quỷ ảnh hoán đến bên người, kỵ thừa mà trên sau lập tức hạ lệnh. Đi mau. Có thể để quỷ ảnh đều cảm nhận được hoảng sợ hồn thú, vậy ít nhất đều là cấp 7 cấp 8 a. Không chạy lẽ nào ở này ngây ngô chờ đợi xem nhìn đối phương bộ mặt thật ta. Đáng tiếc, quỷ ảnh mới vừa khởi động, đột nhiên một cái bóng liền xuất hiện ở trước người khoảng 5 mét địa phương. Khang Khải kinh hãi. Này cái gì tốc độ? Nhìn chăm chú đánh giá một chút, cả người hắn đều ngây người. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một đời trước, Khang Khải đã từng lập xuống giấc mơ muốn làm một tên cảnh sát nhân dân, như vậy đơn giản nhất trực tiếp phương thức chính là nắm giữ một cái cường tráng thể phách cùng hài lòng thành tích học tập. Vì thế, hắn ở nhược hạng ngữ văn trên có thể nói dưới chân khổ công. Tứ đại danh, còn có các loại lịch sử điện tịch đều bị hắn lật xem toàn bộ, trong đó liền bao quát Sơn Hải Kinh. Cái này cũng là tại sao trước ở Mệnh Lý thôn nhìn thấy Sơn Hải Kinh hội có cảm giác vô cùng quen thuộc, mà hiện tại xuất hiện ở phía trước làm chặn đường hổ hồn thú, cái kia rõ ràng chính là cùng Sơn Hải Kinh dị thú thiên bên trong anh chiêu giống như lúc. Thân ngựa, người mặt, hổ văn, điểu dực, này không phải anh chiêu còn có thể là cái gì? Không thể. Lẽ nào trước Mệnh Lý thôn phát hiện cái kia bản Sơn Hải Kinh thật là có người mang tới à? Dị nhân, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cho đến lúc này, hắn rốt cục phát hiện tựa hồ cái này anh chiêu không có chủ động khởi xướng tiến công. May mà hồn lực phóng thích mà ra muốn thăm dò một hồi cái này anh chiêu là cấp mấy hồn thú, kết quả nhưng không có được bất kỳ tin tức gì. Lẽ nào là bởi vì đẳng cấp quá cao duyên cơ à? Nhìn con này chiều cao tuy rằng chỉ có 6 mét nhiều anh chiêu, Khang Khải nuốt một hồi nước bọt. Ha ha, ngươi có phải là tìm lộn người? Sau đó một bên ra hiệu quỷ ảnh chậm rãi lui về phía sau. Ý nghĩ là mỹ hảo, có thể hiện thực vẫn rất tàn khốc. Quỷ ảnh lùi vài bước, anh chiêu liền đi tới vài bước. Kỵ thừa Đông Thanh Lưu Vong ý nghĩ cũng là sẽ không thực hiện, bởi vì anh chiêu cũng sẽ phi. Tiêu hao đầy đủ gần 10 phút, Khang Khải mất kiên trì. Mẹ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào buộc ta trước tiên ra tay hả? Biết như thế hao tổn cũng không phải biện pháp, Khang Khải cắn răng may mà đem hán tướng cùng Đông Thanh toàn bộ phóng ra, sau đó hắn đứng thẳng phía bên ngoài. Nghĩ đến liền làm, Khang Khải cũng không phải loại kia làm phiền người, lúc này truyền đạt công kích mệnh lệnh. Ngao gạo, mũi khóa, viêm nguyệt vũ, ba đạo hồn kỹ cùng phát, chính là bình thường cấp 7 hồn thú cũng là phiền phức. Thế nhưng anh chiêu nhưng ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cả người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hống, hai đạo thống khổ tiếng gào truyền ra, quỷ ảnh cùng hán tướng đồng thời ngã trên mặt đất, trên người tràn đầy vết thương, máu tươi không được chảy xuôi. Khang Khải cả người dường như choáng váng bình thường. Mới vừa phát sinh cái gì? Hắn căn bản là cái gì đều không có thấy rõ. Đang lúc này, hắn nghe được Đông Thanh rên rỉ. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, Đông Thanh bị anh chiêu dùng lợi chảo cầm lấy, đột nhiên vung một cái sau đó nện ở hãn tướng trên người. Sau đó nó lần thứ hai đứng thẳng đến Khang Khải ba con hồn thú phía trước, hai con lợi chảo chảo động một xuống mặt đất, cơ thể hơi ngửa ra sau, rõ ràng là muốn thả cái gì đại uy lực hồn kỹ. Không! Khang Khải phát như điên vào tới. Này ba con chiến sủng đối với hắn mà nói đã sớm không phải sủng vật giống như vậy, mà là đồng bọn của hắn, là hắn ở cái này dị giới trọng yếu nhất người thân. Chuyện này căn bản là không phải chết rồi lại đi triệu hoán vấn đề, mà là cảm tình khó có thể dứt bỏ. Không biết quăng ngã mấy lần, Khang Khải rốt cục lảo đảo chặn lại ở chính mình ba con chiến súng trước người. Thời khắc này, Quỷ Ảnh, Hãn Tướng cùng với Đông Thanh lại đều giãy giụa muốn làm mới đứng lên đến. Thế nhưng thành thật thương quá nặng, coi như anh chiêu không lại đi bù đắp một đòn, ba con chiến súng cũng tuyệt đối hoạt động không được. Khang Khải hoàn toàn điên cuồng. Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Tại sao? Tại sao muốn tới tìm tới ta? Anh chiêu đầu lâu vi lệch rồi một hồi, ánh mắt càng là lộ ra một tia xem thường. Tựa hồ đang cười nhạo như thế một nhân loại yếu đuối lại dám ngăn cản ở trước mặt chính mình. Trước cái kia động tác xuất hiện lần nữa, thân thể của nó cũng vi về phía sau thẳng đi. Vụ. Ác liệt kình phong đột nhiên bay lên, quát Khang Khải gò má đau đớn, thậm chí bị cắt đứt vài đạo miệng. Có điều hắn nhưng quay đầu nhìn mình ba con chiến sủng, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lao đầu môn, ta biết các ngươi không cam lòng, có điều vẫn là được rồi. Các ngươi như chết, ta há có thể sống tạm. Quy 1 chương 125, lên cấp 6 cấp. Chương 125, lên cấp 6 cấp. Cùng phong gào thét, có chút cây nhỏ đều tựa hồ cũng so đứt đoạn, càng là liền theo vang trầm thanh lúc đó có nổ ra. Vùng này hoàn toàn trở thành vùng cấm, anh chiêu khí thế bạo phát để rất nhiều khoảng cách rất xa hồn thú đều nằm phục trên đất run lẩy bẩy, đây là một loại bản năng sợ hãi, đủ có thể thấy là khủng bố cỡ nào. Xa xa cũng là như vậy, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ Khang Khải tự nhiên càng không cần nói rồi. Cả người hắn đã bị gió lớn nào ạt tựa ở hãn tướng trên thân thể, trên mặt cũng đã bị cắt ra mười mấy đầu đường tử, máu tươi chảy ròng. Thời khắc này, trong lòng hắn chờ đợi tử vong bình tĩnh cũng bị đánh vỡ. Cái này anh chiêu chậm chạp dương cung mà không bắn, lẽ nào là muốn ngược sát chính mình à? Liêu Mạng mở mắt ra nhìn về phía anh chiêu tấm kia đặc biệt mặt người, Khang Khải đột nhiên có một tia hoang đường tâm ý. Bởi vì giờ khắc này anh chiêu trên mặt hoàn toàn không có trước trêu tức cùng xem thường, trái lại tràn đầy vui mừng. Vụ. Đột nhiên, hết thảy cuồng phong cùng nổ vang biến mất, nơi này làm mới trở về bình tĩnh. Chỉ thấy anh chiêu cánh vô mấy lần, mảng lớn lục sắc quang điểm chậm rãi xuất hiện, sau đó dồn dập dung nhập vào Khang Khải cùng hắn ba con chiến sủng trong thân thể. Cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn Khang Khải, anh chiêu chớp cánh trong nháy mắt thân ảnh biến mất. Trên trời dưới đất đã lại không anh chiêu nửa điểm tung tích. Sững sờ chốc lát, Khang Khải sờ sờ gò má của chính mình, những vết thương kia cứ nhưng đã khỏi hẳn. Nghĩ tới đây, gấp vội vàng xoay người nhìn lại. Quả nhiên, Quỷ Ảnh, Hãn Tướng cùng Đông Thanh mỗi một người đều khôi phục sinh long hóa hổ, phản phất trước gần chết đều là giả ra đến bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Anh chiêu đột nhiên xuất hiện, lẽ nào chính là vì như vậy trêu chọc một hồi chính mình? Liếc mắt nhìn trên người đã phá nát không thể tả quần áo, Khang Khải từ chiến sủng không gian lại lấy ra một bộ đồi, trực tiếp kỵ thừa đến Đông Thanh trên lưng, lập tức hướng về Phong Luật Thành trở về. Bất luận làm sao không thể tưởng tượng nổi, nơi này đều không phải chỗ ở lâu, vạn nhất cái kia anh chiêu tâm huyết đến chiều lần thứ hai xuất hiện, cái kia chẳng phải là khóc đều không địa phương gánh chịu. Anh chiêu, Sơn Hải Kinh. Khang Khải trong đầu khổ sở minh tưởng, thêm nữa lần này quỷ dị trải qua. Thế nhưng đảm nhiệm vắt hết óc, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái đại khái liên quan, có thể coi như thôi. Trở lại thần sủng quán nhỏ, tinh thần hơi hơi khôi phục thời điểm, một con chim nhỏ vội vàng tới rồi. Mở ra quyển giấy, Khang Khải tâm tình kích đãng. Lại là Hỏa Vân Nhi tin tức, nhưng bên trên đơn giản bốn chữ lại làm cho hắn một viên tâm trong nháy mắt lại rơi xuống đáy vực. A Khải, chờ ta. Hỏa Vân Nhi tuyệt đối sau lưng hắn làm một ít chuyện, nhưng là rốt cuộc là cái gì? Rốt cục, hắn dùng chim nhỏ cho Hoàng Ngộ Thiên truyền đạt hỏi do ý đồ, hiện nay, tựa hồ cũng chỉ có Hoàng Ngộ Thiên có thể tốt nhất giải thích nghi vấn trong lòng hắn. Anh chiêu sự kiện sau đó, Khang Khải đầy đủ tu sửa một tuần mới rốt cục lần thứ hai đặt chân Minh Cẩm Lâm. Trải qua mấy ngày trong lòng run sợ tháng ngày sau, mới xem như là chấn chỉnh lại hùng phong. Nửa tháng lặng yên từ trận, Khang Khải khủng hoảng kinh tế đã giải trừ, mới một nhóm khách hàng chiến sủng làm riêng phí dụng, cùng với tên béo cái kia lại lôi hai lần khách hàng đều là cho hồn tệ, cuối cùng cũng coi như bù đắp không có hồn tệ lúng túng, còn lại chính là trước tiên tập hợp đủ 50 triệu hồn tệ còn cho Hoàng Ngộ Thiên. Nghĩ đến Hoàng Ngộ Thiên, Khang Khải nhịp tim sẽ gia tốc. Hòa Vân Nhi bên kia không hồi âm tức, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ liền Hoàng Ngộ Thiên đều biến mất giống như vậy, luôn cảm giác tất cả những thứ này tựa hồ có báo táp gì đang ấp ủ. Lắc đầu, Khang Khải nhấc tiến bước vào Ái Sủng Lâu. Khang đại sư, hiếm thấy tiểu điếm xuất hiện ngài bóng người a. Ái Sủng Lâu Phong Luật Thành người phụ trách Cầu Dung cười tiến lên đón. Cầu lão, nhà ngươi nhị thiếu gia gần nhất có thể có xuất hiện. Cầu Dung trên mặt đúng là không nhìn ra chỗ kỳ quái gì. Không có, nhị thiếu gia có sắp 2 tháng chưa có tới Phong Luật Thành. Khang đại sư, điều này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, nhị thiếu gia vốn là không thích gia tộc sự vụ, thêm nữa Ái Sủng Lâu trải rộng tứ đại đế quốc, một năm nửa năm có thể tới một lần đều xem là khá. Mở cho ta to lớn nhất ngôi nâng thất. Nói xong đi mấy bước, Khang Khải vẫn là nhịn không được quay đầu lại bổ sung một câu. Cầu lão, nếu như liên lạc với Hoàng Ngộ Thiên, làm ơn tất để hắn đến thần sủng quán nhỏ đi tìm ta. Lão hủ nhớ rồi. Tiến vào nuôi nâng thất, Khang Khải đem hán tướng phóng ra. Quỷ ảnh cùng Đông Thanh ở thần sủng quán nhỏ bên trong là được công thăng cấp thành công, đều nuôi nấng đến cấp 6 trưởng thành kỳ, bởi vì hán tướng thể tích quá lớn, vì lẽ đó cũng có thể đến này hái sủng lâu nuôi nấng thất đến thăng cấp. Mò hán tướng ngà voi, Khang Khải trong lòng than nhỏ, thực sự là hồn tệ không đủ a. Vừa bắt đầu thêm vào các loại ban thưởng cùng với mình bình thường ở Minh Cẩm Lâm bên trong đoạt được, cảm giác mình vẫn có chút dòng dõi. Kết quả quỷ ảnh cùng Đông Thanh thành công thăng cấp, tiêu hao mất toàn diệp hồn thảo cùng cấp 6 hồn thú tinh hoa để Khang Khải hô to không chịu được, này chỉ còn lại một ít phòng trừng cũng là miễn cưỡng đủ hán tướng sử dụng. Nếu như không phải quỷ ảnh cùng Đông Thanh đều lần thứ 2 lĩnh ngộ một mới hồn kỹ, Khang Khải cả người liền càng nguy. Quỷ ảnh mới nhất hồn kỹ. Quỷ bộ, bất luận chạy trốn hoặc là bất động trạng thái, thân thể có thể tả hữu nhanh chóng lấp loé. Cái này hồn kỹ đúng là cùng trước cái kia Phương Hồng Cú đem sử dụng sóng động khá giống, đều là tránh né loại hồn kỹ, ở quỷ ảnh trên người càng có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Mà Đông Thanh lĩnh ngộ hồn kỹ thì càng thêm cứng hãn. Chân chuồng, toàn thân bao trùm xích sắc hỏa diễm, kéo dài 30 phút. Một khi phóng thích, gần người vật lộn, Đông Thanh liền càng uy mãnh, bởi vì kẻ địch tùy cơ đều muốn đối mặt lửa thiêu đốt. Ổn định tâm thần, Khang Khải lấy ra chừng 10 phần cấp 5 hồn thú tinh hoa ném cho hán tướng. Sau khi dùng, vốn là tiến vào tiến hóa kỳ một quãng thời gian hán tướng thành công đạt đến cấp 5 tiến hóa kỳ đỉnh cao. Bắt đầu tránh thoát hồn lực công xiềng, mỗi một lần toàn diệp hồn thảo tung, Khang Khải sẽ thịt đau một hồi, này có thể đều là sáng loáng hồn tệ a. Tất cả tiến trình thuận lợi, trải qua cấp 6 hồn thú tinh hoa nuôi nấng sau, hán tướng vượt qua ấu sinh kỳ, tiến vào cấp 6 trưởng thành kỳ. Khang Khải trên mặt là 10 phần hưởng thụ ý vị. Bởi vì ngay ở hán tướng thăng cấp thời điểm, ba con chiến sủng chồng chất hồn lực phụ dưỡng, rốt cục đem hắn đẩy vào cấp 6 thiên hồn sư. Cùng thời khắc đó, phản phất khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một hồn kỹ, vậy thì là hồn tỏa mệnh liên. Đến đây, Khang Khải cũng coi như là rốt cục không cần ở mỗi lần thời điểm chiến đấu còn muốn phân tâm đi né tránh. Thu rồi hán tướng, phó xong hồn tệ sau, Khang Khải cấp tốc trở lại thần sủng có nhỏ. Ngày hôm nay đổ cũng coi như là một không sai tháng ngày, bởi vì 2 ngày nữa chính là mới một nhóm chiến sủng làm riêng thời gian. Và hôm nay thành công tiến vào cấp 6, trước ở làm riêng trước nên có thể để cho mới chiến trường giáng lâm, chính mình lại có thể nhiều kiếm lợi một bút hồn tệ, tương tự, tên béo bên kia cũng có thể lần thứ 2 tăng cường tiêu chuẩn, gia tăng thu nạp vật liệu bước chân. Đóng ký môn, Khang Khải ở lầu 2 ngồi vào chỗ của mình, ý thức tiến vào cao tân khoa học kỹ thuật vườn thú. Chính mình con thứ 4 chiến sủng sẽ là gì chứ, hắn 10 phần chờ mong. Quy 1 chương 126, Thảo Nguyên Chi Vương. Chương 126, Thảo Nguyên Chi Vương. Cao tân khoa học kỹ thuật vườn thú. Nhìn này mấy cái đại tự, Khang Khải đột nhiên hơi xúc động. Chớp mắt một cái xuyên qua đến cái này Thiên Hồn Đại Lục đã có một đoạn tháng ngày. Từ mới bắt đầu hưng phấn, đến hiện tại nỗi băn khoăn tầng tầng, thật không biết tương lai vận mệnh đến cùng là thế nào. Mà hắn có thể làm được, chỉ có để cho mình mạnh mẽ xuống. Nhấc bộ đi vào trong. Ngao Tây Tạng, voi lớn, chim cắt từng cái đi qua. Lúc này, hắn đứng lại, lâu không gặp kích động tình lần thứ 2 dâng trào lên. Vụ. Kim quang thoáng hiện, đạo thứ 4 kim sắc đại môn xuất hiện. Dương mắt hướng lên trên thủ nhìn tới, ánh vàng phân tán, nhìn dáng dấp hẳn là 2 chữ. Rốt cục, kim sắc chữ viết hiện ra lộ mà ra. Sư tử. Khang Khải dùng sức vung vẩy một hồi nắm đấm. Thoải mái. Lại là sư tử. Một đời trước, sư hổ chi tranh vẫn là mọi người quan tâm đề tài. Rốt cuộc cái nào càng lợi hại một ít, bây giờ sinh ở dị giới Khang Khải đã không cần đi quan tâm, bởi vì hắn cũng không có cách nào tuyển chọn. Nhìn một chút kim sắc đại môn trên danh vị trí, Khang Khải bĩu môi. Xem ra lại phải đến tìm một oan đại đầu. Không đúng, đây chính là sư tử, là nên đi tìm cái sao may mắn. Trước tiên bỏ qua một bên thực lực, đơn thuần ngoại hình đến xem, hùng sư cái kia từng vòng thật dài bẩm mao tuyệt đối là hạ kỳ, bá khí, tượng trưng. Lại hướng một bên khác đi rồi một hồi. Khang Khải đi tới bảo vệ chi môn phụ cận. Nơi này ánh sáng lộng lẫy vẫn như cũ ảm đạm. Quỷ ảnh cùng hán tướng thành công tiến hóa biến dị mở ra bảo vệ chi môn, vậy khẳng định đến tiếp sau lần thứ 2 mở ra, then chốt vẫn là ở có thể không tiến hóa biến dị trên. Đông Thanh dĩ nhiên thành công, cái kia có phải là lần thứ 2 thành công một con chiến sủng, bảo vệ chi môn sẽ sáng lên đây. Cùng thời khắc đó, thân sủng quán nhỏ môn bài lại nhiều một. Vẫn là rất đơn giản hiện hiện, sư tử. Tình cảnh này nhưng vừa lúc bị một người nhìn thấy, vậy thì là Triệu Khánh Hân. Khi thấy sư tử 2 chữ xuất hiện thời điểm, Triệu Khánh Hân kích động, vội vàng xông tới đánh ra thần sủng quán nhỏ điểm môn. Quá tốt rồi, thật sự không uổng phí ta liên tục chừng 10 ngày đều đến quan sát trả giá. Khang Khải ý thức mới vừa trở về, cái kia điên cuồng gõ môn thanh liền truyền vào trong tai. Mẹ, cái nào không lễ phép, đập môn như thế dùng sức. Bước nhanh tới đem môn mở ra, có chút tức giận khuôn mặt cũng kinh ngạc một hồi. Dù sao cũng là cái nữ nhân, hắn cũng không tiện đi gian dạy. Triệu Khánh Hân, có việc. Triệu Khánh Hân là điên cuồng gật đầu. Có việc, hơn nữa là đại sự, Khang đại sư, ngươi thành công lên cấp 6 thiên hồn sư thật sao? Khang Khải bất đắc dĩ, phòng trường hẳn là môn bài hiện ra. Ngươi đều nhìn thấy con hỏi. Nói xong cũng đi vào bên trong. Có việc đi vào nói đi, làm riêng chiến sủng không bàn nữa a, tháng ngày còn chưa tới. Triệu Khánh Hân vội vàng truy tiến vào. Khang đại sư, đừng không bàn nữa a, ca ca ta vì chờ ngươi lên cấp 6 có thể đầy đủ đợi chừng 10 ngày. Này Khang Khải đúng là hiếu kỳ. Ha ha, toàn thành lại không ngừng ta một vị thiên hồn sư, có cái kia cần phải ạ. Nếu như trong thành không có, đi đại thành a. Triệu Khánh Hân thẳng thắn, hoàn toàn không có cảm giác đến Khang Khải nghĩa bóng, còn hết sức phấn khởi nói. Đương nhiên không giống nhau, Khang đại sư thiên phú của ngài cao, chính là ta cả đời này ít thấy. Này vẫn đúng là đem Khang Khải nhạ nở nụ cười. Được rồi, ngươi mới bao lớn, liền cả đời. Có chuyện gì nói đi, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, bang không được ta cũng không có cách nào. Một tuần lễ sau, chúng ta Triệu gia muốn chọn định đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, ta còn có đại bá, nhị thúc, tiểu thúc, ngươi suy nghĩ một chút, này cạnh tranh muốn nhiều kịch liệt, chúng ta Triệu gia. Ai nha, quên đi, Khang đại sư ngươi tuyệt đối đừng chạy a, ta đi đem ta ca đầu kia quật lửa kéo qua. Bèo. Triệu Khánh Hân liền như thế chạy ra ngoài, lưu lại một mặt mộng buộc Khang Khải ngồi ở trên ghế. Chuyện này, Triệu gia ở Phong Luật Thành xem như là đứng trên tất cả gia tộc, gia đình chiếm diện tích tự nhiên cũng không phải lớn một cách bình thường. Ở Triệu gia một chỗ trong sương phòng, một người trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế, trong tay nâng chén trà lướt qua. Bên cạnh hắn đồng dạng ngồi một người trẻ tuổi, chỉ có điều xem cái kia khuôn mặt tươi cười, ai tôn ai ti liền vừa xem hiểu ngay. Đại ca, không nghĩ tới ngươi như thế đã sớm từ Bạch Viên Thành trở lại a, ta cho rằng ngươi muốn tới gần tháng ngày thời điểm mới đến đây. Nay uống trà người chính là Triệu gia thế hệ tuổi trẻ lão đại, Triệu Công. Cũng là Triệu gia duy nhất một thức tỉnh trở thành thiên hồn sư nhân vật, vẫn bị tiêu bảng vì là toàn bộ Triệu gia điển phạm. Hắn thiên phú đổ cũng coi như là tương đối khá, thành công tiến vào Vương Thành Bạch Viên Thành thiên hồn đường bên trong. Chậm rãi đặt chén trà xuống, Triệu Công trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Hừ, nếu như không phải phụ thân buộc khẩn, ta thậm chí đã sẽ không coi trọng như thế một gia chủ vị trí. Khen tặng người, Triệu gia lão tứ nhi tử, Triệu Hữu Sơ. Nghe thấy lời ấy, đương nhiên là lại một cái hoàn toàn mới ra lò định nọt vỗ tới. Đó là, đại ca chí hướng xa đại, tương lai thành tựu càng là không thể đo lường. Ha ha. Buồn cười ta tốt tăng ca Triệu Khánh Minh lại còn muốn cùng đại ca giành giật một hồi. Triệu Công cười lạnh một tiếng. Hán, không được. Hiện nay mới thôi chỉ có một con thiên mục lang là thiên phú ba sắc quang hồng tranh hoàng phẩm chất, hắn lấy cái gì cùng ta đi liều. Triệu Hữu Sơ cười bồi gật đầu, đột nhiên đầu trộm đuôi cướp nói rằng: "Đại ca, có điều ta nghe nói tên kia lên cấp 6 hoán hồn sư sau vẫn không có đi tìm thiên hồn sư làm riêng chiến sủng, có thể hay không tới chóp nhất cái kinh thiên một đòn a?" Triệu Công vung vung tay. "Không sao, coi như tái xuất một con thiên phú ba sắc quang hồng tranh hoàng, ta cũng có thể ép hắn không ngóc đầu lên được." Đồng dạng ở Triệu gia bên trong trạch viện, Triệu Khánh Minh bị em gái của chính mình Triệu Khánh Hân lôi lôi kéo kéo buôn tập hướng Thiên Hồn Đường. "Muội muội, ngươi như thế vội vã kéo ta đi Thiên Hồn Đường là phải làm gì?" Triệu Khánh Hân dừng bước, bộ mặt tức giận quan tới. "Ca, ngươi tranh điểm khí được chưa? Nhà chúng ta liền ngươi có thể cùng cái kia xú thí đại ca đi tranh một chuyến, đã quên phụ thân nói thế nào hả? Ngươi lại không một chút nào sốt ruột, uổng phí ta này chừng 10 ngày đều ở thần sủng quán nhỏ môn khẩu tồn giữ." Triệu Khánh Minh nghe xong mặt sắc thay đổi. "Hồ đồ, ta không phải đều nói cho ngươi à? Phát sinh chuyện như vậy, ta cái nào còn có mặt mũi đi tìm Khang đại sư làm riêng chiến sủng." Triệu Khánh Hân cũng lên, lần thứ hai kéo động Triệu Khánh Minh. "Hừ, ta ngày hôm nay chính là muốn hồ đồ, Khang đại sư tốt như vậy nói chuyện một người, đi tới xem biểu hiện của ta. Bằng không, mọi mọi người ta ngày hôm nay liền nằm địa không kham nổi đến rồi." Thân sủng quán nhỏ bên trong, Khang Khải còn thật không có đi ra ngoài. Hắn đang suy tư này cái thứ nhất khách hàng muốn đi tìm ai đó. Tung tung tung. Gõ môn tiếng vang lên, hắn động tác bước chân sau mới phát hiện không có nhân viên cửa hàng là cỡ nào phiền phức một chuyện. Cho rằng là Triệu Khánh Minh lại trở về. Không nghĩ tới nhưng là một tấm khuôn mặt xa lạ. "Ngươi là?" Môn bên ngoài thanh niên, trên mặt treo lên khiêm tốn nụ cười. "Khang đại sư, ta gọi Ngụy Bằng, là mới vừa điều nhiệm đến Phong Luật Thành Hồn Sư Hiệp hội chiến sủng biên chế quan, hôm nay chuyên tới để tiếp." Khang Khải ồ một tiếng. Trước cũng có mấy cái biên chế quan đều quá đến bái phỏng, nghiêm minh chính là hy vọng Khang Khải có chủng loại mới chiến sủng có thể để cho bọn họ đi bình chắc. "Vào đi." Mới vừa tiến vào, Ngụy Bằng đóng lại môn sau một động tác liền để Khang Khải lộ ra miệng cười. "Khang đại sư, tấm này hồn tệ trong thẻ có 2 triệu hồn tệ, chỉ là lễ ra mắt không được kính ý, kính xin Khang đại sư vui lòng nhận." Tiếp nhận hồn tệ thẻ, Khang Khải ho khan một tiếng. "Mời ngồi." Trong lòng nhưng là hào không keo kiệt than thở một tiếng. "Người trẻ tuổi có tiền đồ, ta Khang Khải yêu quý ngươi." Quy 1 chương 127, ánh sáng xanh lục. Chương 127, ánh sáng xanh lục. Cái này Ngụy Bằng nhìn tuổi trẻ, thế nhưng mở miệng nói chuyện cùng làm việc khắp nơi đều là tiết lộ lão luyện. Cùng Khang Khải đã hàn huyên gần 10 phút, Ngụy Bằng không nhắc tới một lời mới chiến sủng bình chắc sự tình. "Ngụy biên chế quan, ngươi đến đây." Tung tung tung. Lời nói bị tiếng gõ cửa đánh gãy, hơn nữa dã man như thế tiếng gõ cửa, ngoại trừ Triệu Khánh Hân phòng trừng cũng không ai. Đứng dậy mở cửa, muội muội một mặt lo lắng, ca ca nhưng là cúi đầu. Khang Khải bất đắc dĩ, đi vào lại nói, bên kia Ngụy Bằng chậm lên. "Khang đại sư, nếu ngài có khách, vậy ta trước hết cáo từ." Khang Khải nhưng là cười khoát tay háo một cái. Ngụy Biên chế quan hơi ngồi, nói không chừng việc này cũng cùng ngươi có liên quan. Ngụy Bằng sửng sốt một chút, nhưng tiếp theo nội tâm chính là mừng như điên. Này khách hàng làm riêng chiến sủng, nếu như cùng hắn có quan hệ, cái kia cũng chỉ có một khả năng, xem ra chính mình lễ vật này là đưa đúng rồi. Những thứ ngu xuẩn kia, chỉ có thể bận tâm trước mắt lợi ích. Có câu nói tốt, không nỡ hồn tệ, bộ không được vinh dự. Khang đại sư, trước tiên ta hỏi ngài một câu, trước bí cảnh sự, ngài có phải là còn trong ngực hận ta ca, nếu như vậy, chúng ta hiện tại liền đi. Nghe được Triệu Khánh Hân đi thẳng vào vấn đề, Khang Khải trái lại nở nụ cười, kỳ thực hắn càng yêu thích cùng Triệu Khánh Hân loại tính cách này ở chung, thẳng thắn thoải mái. Vấn đề này ta trước đã nói, Triệu huynh sẽ không còn không vượt qua lần danh kia đi. Câu này trả lời, Triệu Khánh Minh xem như là đem đầu nhấc lên, trên mặt cũng hiện ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Hắn Triệu Khánh Minh một đời làm người quang minh, bằng phẳng, loại kia liên quan đến sinh mệnh không thể không lâm trận bỏ chạy sự tình, lý trên tuy rằng nói còn nghe được, thế nhưng trước sau lại nói phục không được nội tâm của chính mình. Triệu Khánh Hân cũng mặc kệ nhiều như vậy, có câu nói này, đón lấy liền dễ làm. Khang đại sư, chúng ta Triệu gia chọn người thừa kế chỉ có hai hạng tỷ thí. Một trong số đó là quyết đấu, cái này ta ca không sợ, tin tưởng Khang đại sư ở bí cảnh bên trong cũng đã gặp ta ca năng lực, thế nhưng đệ nhị hạng nhưng là chiến sủng phẩm chất so sánh, hơn nữa này mới là trọng yếu nhất, quan hệ một người tương lai thành tựu, mà này phải nhờ vào Khang đại sư. Một bên Ngụy Bằng nghe rơi vào trong sương mù, hắn là thật sự tài hoa đến phong luật thành hồn sư hiệp hội, đúng cái gì Triệu gia đương nhiên không rõ ràng. Có điều cũng không trở ngại hắn tinh thần phấn chấn, bởi vì trong giọng nói đã có thể nghe ra là muốn làm riêng chiến sủng. Khang Khải đấy lòng kỳ thực đã quyết định ra tay rồi, có điều vẫn là muốn nghe một chút cái này nhí nha nhí nhảnh Triệu Khánh Hân làm gì đi nói. Những này không có quan hệ gì với ta, muốn làm riêng chiến sủng, hai ngày sau liền đến tháng ngày, nhớ tới đến thời điểm đến cấp tiêu chuẩn. Nói xong cũng có tiễn khách ý tứ. Triệu Khánh Hân thẳng thắn có chủng làm nũng ý vị, lại mở miệng. Khang đại sư đừng giới a, ta cùng ngài toán món nợ a dựa theo ca ca ta từng nói, các ngươi ở tranh cướp một đặc thù vật liệu thời điểm, ca ca ta có phải là giúp ngươi, hơn nữa chỗ tốt xu chưa lấy. Trước tiên không nói cuối cùng đào tẩu, về điểm này, Khang đại sư ngài có phải là thiếu nợ ta ca? Khang Khải cười gật gù. Lý do này hắn vẫn là rất hài lòng, hơn nữa Triệu Khánh Minh không có đúng muội muội của hắn nói rõ tưởng tận lúc đó tranh cướp chính là thiên hồn quả loại kia hy thế vật liệu, điểm này liền vô cùng tốt. Ngươi đánh động ta đáp ứng, có tu hồn quả ạ. Triệu Khánh Hân hưng phấn nhảy lên, vội vàng đem mặt sau Triệu Khánh Minh lôi lại đầy quát. Ca, ngươi có thể không có thể tựa người đàn ông, nhân gia Khang đại sư có thể đáp ứng ra tay, khẳng định liền không trách tội ngươi, ngươi còn cả ngày tự trách cái mông a. Triệu Khánh Minh tựa hồ cũng cảm giác mình đủ bất ức, rốt cục ngẩng đầu cùng Khang Khải đến rồi cái đối diện. Từ trong ánh mắt, Khang Khải biết Triệu Khánh Minh là thật sự đã tiêu tan. Khang đại sư, cảm tạ, đây là tu hồn quả. Khang Khải thu hồi tu hồn quả, sau đó đem ra khế ước bài, vừa nói, giao tình về giao tình a, làm riêng phí dụng cũng là một phần cũng không thể thiếu. Đúng rồi, nếu như không lọt mắt phong luật thành thiên hồn sư, tại sao không đi đại thành làm riêng đây? Nhất định phải chờ ta. Thật giống cũng không phải như thế sự việc đi. Triệu Khánh Minh cười khổ. Khang đại sư, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tiêu chuẩn mỗi lần đều cấp phá ra đầu, hầu như là vừa mới bắt đầu, tiêu chuẩn liền toàn bộ bị cấp xong. Những đại sư kia tiêu chuẩn tự nhiên cũng giống như vậy, chúng ta những này ngoại thành vẫn không có quá đại năng lượng quan hệ, rất khó hẹn trước đến một tiêu chuẩn, vì lẽ đó ta vẫn cũng là bởi vì ở xoắn suýt mới không có làm riêng chiến sủng. Phi phi phi. Triệu Khánh Hân bất mãn phát ra tiếng. Cái gì xoắn suýt, Khang đại sư ngươi đừng nghe ta ca, hắn chính là đang chờ ngươi thăng cấp. Khang Khải bật cười lắc đầu một cái. Này hai vai hề huynh muội, thực sự là đậu bức người sinh sung sướng nhiều a. Tích huyết khế ước bài sau, Khang Khải lần nữa tiến vào cao hứng khoa học kỹ thuật vườn thú, ôn hòa tâm thái cũng lại nổi sóng. Đứng sư tử màu vàng kim trước đại môn dừng vài giây, hắn mới đưa khế ước bài cắm vào rãnh. Ầm ầm ầm. Màu vàng kim cửa lớn chậm rãi mở ra, một luồng lỗi lạc khí thế trước tiên xung kích đến Khang Khải trước mặt. Nội tâm kinh hãi, đây thật sự là đế vương tư thế à, cùng Bạch Mậu trên người rất tương tự, chỉ có điều là yếu ớt quá nhiều. Cái kia đạo máy móc điện tử âm cũng đúng hẹn vang lên. Mở ra chiến sủng, thú hệ đại miêu tộc sư tử. Điện tử âm qua đi, nơi này làm mới bình tĩnh lại. Khang Khải ngược lại không đội vã, trái lại ở trong lòng phỉ báng. Sú thí sư tử, cái giá còn rất lớn, đều một phút còn không ra. Hống. Đột nhiên một đạo thú hống từ bên trong cửa trong bóng tối truyền ra, này đạo gầm rú khả năng là Khang Khải nghe qua tự nhiên nhất cùng mỹ vũ. Thân chưa hiện ra, ồ ồ tiếng thở dốc đã ở Khang Khải bên tai nổ vang. Rốt cục, cái kia đạo Khang Khải lâu không gặp nhưng lại cực kỳ bóng người quen thuộc xuất hiện. Vẫn là xoáy đến đi cặn bã bộ lông màu vàng nóng, đặc biệt là gáy cái kia một vòng lông bẩm hiện lộ hết vương giả phong độ. Lúc này, tin tức cũng truyền vào. Ba ba bên trong sư tử, cũng gọi là Bắc Phi sư, Atlas sư, với một đời trước 1922 năm đã tuyệt diệt. Con này Atlas hùng sư chiều cao, thêm vào đôi đã đạt đến hơn 3 thước, vai cao cũng đến 1m2. Sờ sờ cái kia màu vàng kim dày đặc lông tóc, Khang Khải trên mặt cười ha ha. Thoải mái, một đời trước muốn sờ một cái chuyện này quả là chuyện không thể nào. Ân, là nên đi ra ngoài để thảo nguyên chi vương đến cái này dị giới tú một tú. Thêm nữa Triệu Khánh Minh chiến sủng lực tương tác cũng là không thấp à, tính cả chính mình, nghĩ đến con này Atlas hùng sư nên chí ít đều là bạch quang phẩm chất. Cùng thời khắc đó, ở Triệu gia phủ đệ, Triệu Hữu Sơ đứng một chỗ lầu các 5 tầng, tầm mắt phóng tầm mắt tới, xúc phương hướng chính là Thiên Hồn Đường. Mà Triệu Công nhưng là bình chân như vậy ngồi ở trên ghế, phảng phất đang nhắm mắt chợp mắt, có điều lúc này cũng là miệng khẽ nhúc nhích. Hữu Sơ, không cần nhìn, tối đa chính là thiên phú ánh sáng 3 màu hồng tranh hoàng. Vậy còn là ta đánh giá cao tình huống. Trước Triệu Hữu Sơ cơ sở ngầm đều đánh tra rõ ràng, Triệu gia hai huynh muội lại chạy đến thần sủng có nhỏ. Cứ hắn biết, cái này Khang đại sư cũng là một vị ghê gớm thiên hồn sư a. Đại ca, ta chính là nhìn, dù sao cái kia Khang đại sư cũng quả thật có chút thiên phú. Nghe thấy lời ấy, Triệu Công hai mắt hơi mở, lạnh rên một tiếng. Hừ, vùng đất hoang dã thôi, thật sự cho rằng thắng Thiên Hồn Đường thi đấu liền có thể đại biểu cái gì? Ta vị trí Vương Thành Thiên Hồn Đường, tùy tiện lôi ra tới một người, thiên phú đều không kém hơn cái này Khang Khải. Triệu Hữu Sơ chính muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Thiên Hồn Đường tượng trưng thần sủng quán nhỏ hai tầng lầu nhỏ, một tia sáng phóng lên trời. Đến rồi. Nhưng khẩn đó lấy, Triệu Hữu Sơ liền cao giọng cười to, tiếng cười kia bên trong tràn ngập trào phúng. Các cáp. Cơ. Lại là ánh sáng xanh lục phẩm chất, cười chết ta rồi. Quy 1 chương 128, lục sau thấy thanh lam. Chương 128, lục sau thấy thanh lam. Ánh sáng xanh lục. Triệu Hữu Sơ cười ngửa tới ngửa lui thời điểm, Triệu Công nhưng là cao mày chạm lên, chân chính về mặt ý nghĩa đem tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Làm sao có khả năng là ánh sáng xanh lục loại này phẩm chất? Coi như trong lòng hắn như thế nào đi nữa không ủng hộ Khang Khải, thế nhưng có thể thắng Thiên Hồn Đường thi đấu Thiên Hồn Sư, cũng không thể sẽ xuất hiện ánh sáng xanh lục như thế thứ phẩm chất. Muốn thôi, Triệu Công mặt liền đã biến thành màu gan lợn. Bởi vì thần sủng quán nhỏ phương hướng, một đạo cột sáng màu xanh lần thứ hai phóng lên trời, đem trước ánh sáng xanh lục xé nát tan. Chuyện này, thiên phú ánh sáng ba màu, lục, lục thanh lam, sao có thể có chuyện đó? Làm thanh quang phóng lên trời thời điểm, toàn bộ phong luật thành tầm mắt của mọi người liền bị hấp dẫn. Cùng lúc đó, đại gia đều hiểu, kỳ tích xuất hiện lần nữa. Thiên Hồn Đường bạch ngọc trong tháp, Ung Húc vui mừng nhìn cuối cùng vọt lên màu xanh lam của sáng, nụ cười căn bản là không có cách thu lại. Các cáp, Tiểu Khải lại sáng tạo huy hoàng, lại xuất hiện lục thanh lam, đại hỉ với ca. Phủ thanh chủ, Tế Huy Dương chính đang tổ chức thành chủ hội nghị, giờ khắc này cũng là bị bức ép tạm dừng. Nhìn cái kia trước sau vọt lên ba đạo chói mắt đến cực điểm ánh sáng, hắn tính toán chỉ cần ôm chặt Khang đại sư cây này bắt đuổi, thành tựu của chính mình tuyệt đối không chỉ cấp hai thành thị thành chủ như thế một nho nhỏ chức vị. Mà ở thần sủng quán nhỏ bên trong, ngoại trừ Khang Khải bên ngoài, ba người khác đều là khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Lại là thiên phú ánh sáng ba màu lục thanh lam. Ngụy Băng mạnh mẽ ngắt một hồi chính mình nhuyễn thịt, xác định này không phải đang nằm mơ. Nay chỉ chiến sủng nếu để cho hắn đi bình chắc, phòng trường có thể để cho chính mình một trận chiến thành danh. Triệu Khánh Minh rốt cục trở về hoàn hồn, túi đầu nhìn về phía trước người mình này chỉ ạt là hùng sư, cái kia uy mãnh bề ngoài, thêm nữa cao như thế phẩm chất, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình chính kỵ thừa ở trên chiến đấu cảnh tượng. Khang đại sư, là ta chiếm tiện nghi. Khang Khải bĩu môi. Đối với lục thanh lam xuất hiện, hắn cũng mười phần mộng bức, bài trừ đi chính mình chiến sủng phẩm chất, đây chính là hiện nay mới thôi chính mình triệu hoán cao nhất phẩm chất chiến sủng. Đương nhiên, gấu trúc càng không thể giữ lời, bởi vì lúc đó phức tạp triệu hoán chính tự, Khang Khải cũng không dám khẳng định thiên phú của chính mình ở trong đó đến cùng phát huy mấy phần mới tác dụng. Triệu Khánh Hân vô vô khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng, nỗ lực để cho tự nhiên một ít. Ca, thấy không? Ngoại trừ Khang đại sư nỗ lực, mọi người ta cũng phát huy không thể coi thường tác dụng nha. Mới vừa giải xong chính mình chiến sủng tin tức, Triệu Khánh Minh tâm tình lần thứ hai khoái động lên. Ạt Lạc Hùng sư vừa vặn có thể cùng hắn hiện tại chiến sủng hệ thống tạo thành tốt nhất phối hợp, hắn có thể nào không kích động? Là, ngươi cũng ra đại lực, được chưa? Nhìn hai huynh muội lẫn nhau trêu chọc, Khang Khải chỉ Ngụy Bằng lại mở miệng. Triệu huynh, vị này chính là hồn sư hiệp hội chiến sủng biên chế quan Ngụy Bằng, ta đã đáp ứng rồi hắn tình cầu, làm phiền ngươi cùng hắn đi một chuyến hồn sư hiệp hội, hắn muốn bình thử xem Ạt Lạc Hùng sư. Triệu Khánh Minh có lý nào lại từ chối, đồng thời càng là không dám đi từ chối. Không thành vấn đề, Khang đại sư, vậy ta hiện tại rồi cùng Ngụy biên chế quan quá khứ. Ngụy Bằng hướng Khang Khải ôm quyền, ánh mắt kia rõ ràng chính là biểu đạt tất cả đều không nói bên trong. Thân sủng quán nhỏ cửa tiệm mở ra, dân chúng lần thứ hai tụ lại, mà Thiên Hồn Đường đội chấp pháp cũng đã trình diện. Khang đại sư, ngài lần này xuất hiện thiên phú ánh sáng ba màu lục thanh lam chiến sủng là cái gì a? Khẩn cầu biết. Đúng đấy, Khang đại sư, xin mời nói cho chúng ta. Có thể hay không là lần này mới ra hiện sư tử a? Khang Khải cười cợt, này ngược lại không phải bí mật gì, trái lại càng có lợi với hai ngày sau làm riêng thì để giới. Các vị, lần này đúng là chủng loại mới sư tử tạo thành, hoan nên đại gia hai ngày sau đến làm riêng. Đúng rồi, sư tử làm riêng tiêu chuẩn chỉ có 6 cái, cho nên muốn làm riêng sớm một chút chiếm trước tiêu chuẩn đi. Rào. Quả nhiên là chủng loại mới sư tử, trong lúc nhất thời các loại huyên náo thanh nổi lên bốn phía. Chính ở đi ra ngoài Triệu Khánh Minh đột nhiên dừng bước, sau đó đem Ạt Lạt Hùng sư lần thứ hai kêu gọi ra. Các vị, này chính là ta mới vừa làm riêng thành công chiến sủng, tên Ạt Lạt Hùng sư. Hống. Cũng không biết có phải là Triệu Khánh Minh dưới lệnh, Ạt Lạt Hùng sư hết sức phối hợp đến rồi một tiếng to rõ sư hống. Lần này, phu cận rối loạn đám người nhất thời yên tĩnh lại, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn Ạt Lạt Hùng sư. Thật đẹp trai. Chuyện này sư tử ngoại hình cũng quá hoa lệ đi, sẽ không là chỉ để nhìn không thể dùng đi. Cút đi. Ta ở Lạc Thành huynh đệ đã nói, Khang đại sư con nào chủng loại mới chiến sủng xuất hiện đều có người như ngươi, cuối cùng còn không phải là bị đùng đùng đùng làm mất mặt, không muốn cút sang một bên, đừng ở chỗ này mù quấy rối. Khang Khải liếc mắt nhìn Triệu Khánh Minh, này xem như là một loại lấy lòng à. Lắc lắc đầu, quay người trở lại trong cửa hàng. Đóng cửa phòng, tất cả những thứ này huyên náo tựa hồ rồi cùng hắn triệt để đoạn tuyệt. Nghĩ đến, một lúc nữa Ung Húc nên sẽ xuất hiện. Ý nghĩ này qua đi không tới 5 phút đồng hồ, Ung Húc quả nhiên đến rồi. Hai người bây giờ quan hệ ngược lại không cần lại đi nói cái gì lời khách sáo cùng chúc mừng, càng nhiều chính là ở nói chuyện thiếm. Tiểu Khải, cái này thế xuống, sang năm Thiên Hồn Đường thi đấu ta báo định, hơn nữa lần này thu nạp mới mẹ trong máu cũng có một tiểu tử rất tốt, hôm nào rảnh rỗi ta dẫn hắn đến để ngươi chỉ điểm một chút. Khang Khải vội vàng xua tay. Chính mình nhưng là dựa vào cao tân khoa học kỹ thuật vườn thú loại này bờ UG thuận buồm xuôi gió, chỉ điểm. Cái kia chỉ do vô nghĩa. Tạm biệt, hội trưởng, chúng ta đều còn kiến thức nửa đời, làm sao chỉ điểm người? Cái đề tài này tạm thời bị gác lại, Ung Húc đột nhiên nghĩ tới điều gì, có chút thần bí nói rằng, đúng rồi, lần này Thiên Hồn Đại Hội còn có nửa tháng liền muốn tổ chức, ngươi ngươi có hay không nhận được triển bằng đế quốc phi bằng thành thiên hồn đường ủy viên hội thì mời. Đồ chơi này ai cũng tả hữu không được, hoàn toàn quyết định bởi với chủ sự phương, muốn mời ai liền mời ai. Có điều đơn vị liên quan những này cũng đừng nghĩ đến, bởi vì đây chính là quan hệ đến phi bằng thành thiên hồn đường vấn đề mặt mũi. Nếu như thiên hồn đại hội cái này 5 năm mới một lần thịnh hội ở tại bọn hắn nơi này bị kéo thấp trình độ, nhất định sẽ bị trở thành ngàn năm trò cười. Nhìn thấy Khang Khải sau khi gật đầu, ung húc kích động. Quá tốt rồi. Tiểu Khải, cái này dương danh lập vạn cơ hội ngươi nhất định phải nắm lấy, muốn trở thành toàn bộ thiên hồn đại lục nổi danh thiên hồn sư, thiên hồn đại hội chính là cơ hội tốt nhất. Đến khi đó, rất nhiều chân chính về mặt ý nghĩa gia tộc lớn mới sẽ có người tìm đến ngươi chuyên môn làm riêng chiến sủng, trong đó vật liệu, cao cấp hồn thú tinh hoa, chính ngươi mới có thể nghĩ rõ ràng. Xem ung húc địa bộ này, Khang Khải muốn nói không đi, phòng trường có thể thanh đao giá đến trên cổ hắn, vì lẽ đó có thể đánh cái cấp cấp. Biết rồi hội trưởng. Kỳ thực là hắn căn bản là không dự định tham gia, có chút thời gian, còn không bằng đem mình mới chiến sủng sư tử rèn luyện lên, đồng thời cũng hướng về cấp 7 khởi xướng xung kích. Chiến sủng cấp 6 lên cấp 7 lại đến một lần vận mệnh thẩm phán thời khắc. Cấp 3 lên cấp 4 có thể tiến hóa biến dị, cấp 6 lên cấp 7 đồng dạng có thể có tiến hóa biến dị cơ hội. Hơn nữa loại này biến dị, càng là sau này càng khó khăn. Tùy theo mà đến, nếu như biến dị thành công, thực lực kia tăng lên muốn so với lần thứ nhất biến dị lợi hại quá nhiều. Nghĩ đến chiến sủng, đem ung húc đưa sau khi ra cửa, Khang Khải ý thức trở lại cao tân khoa học kỹ thuật vườn thú. Tuy rằng ngày hôm nay vẫn chưa thể đem mới chiến sủng mang đi ra ngoài linh lợi, thế nhưng là không trở ngại xem trước một chút chính mình phải nhận được một con gia sao sư tử. Quy 1 chương 129, Thượng quan Vũ Nhu. Chương 129, Thượng quan Vũ Nhu. Sư tử trước đại môn, Khang Khải nghỉ chân. Ta chiến sủng đây. Bây giờ nói câu nói này đã bình tĩnh tàn nhẫn hơn nhiều. Cái gì gọi là tốc độ? Lần này chiến sủng tựa hồ phi thường nóng lòng xuất hiện, hầu như là vừa dứt lời, một cái bóng liền từ màu vàng kim trong cửa lớn trong bóng tối vọt ra. Khang Khải bị trong nháy mắt nhào tới, sau đó cả khuôn mặt phảng phất bị nước giặt sạch bình thường. Cảm thụ tấm kia cự đầu lưỡi lớn còn ở cực kỳ tàn ác liếm mặt của mình, Khang Khải có chút bất đắc dĩ. Lẽ nào lần này đi ra sư tử là một đấu bậc à? Tốt rồi tốt rồi, để ta xem trước một chút người hiên ngang anh tư. Sư tử vẫn là rất nghe lời, quả đoạn nhượng đến một bên. Lên khoảng cách, Khang Khải cũng trở về vị trong đầu tin tức. Sư tử Bắc Mỹ, lại tên Tàn Bạo Sư, sinh tồn với một đời trước kỳ đệ tứ thế canh tân, xem như là một rất cổ lão vật chủng. Lúc này, Khang Khải cũng chạm lên, rốt cục thấy rõ Tàn Bạo Sư toàn cảnh. Đại, không phải lớn một cách bình thường. Chiều cao không thêm đuôi cũng đã đạt đến 4.5m, vai cao 1.5m. Cứ việc gáy lông bẩm không có bình thường sư tử như vậy dày đặc, nhưng vẫn không ảnh hưởng hùng tàn khuôn mặt. Có điều giờ khắc này cái kia một mặt lấy lòng xem như là phá hoại loại này mỹ cảm. Vút cằm, Khang Khải tự hỏi nổi lên Tàn Bạo Sư hai cái hồn kỹ. Phá chảo, chảo bộ đánh ra, trực tiếp đối nội bộ tạo thành thương tổn. Chỉ cần này một hồn kỹ, Khang Khải liền nhạc không ngậm mồm vào được, này hoàn toàn chính là hoa hạ võ học bên trong cách sơn đảng lưu a, có thể làm được không nhìn phòng ngự. Sư Vương Giáng Lâm, thân thể các hạng năng lực ở vốn có cơ sở nâng lên cao gấp đôi, kéo dài 10 phút. Khang Khải bắt đầu cười lớn. Không hổ là Thảo Nguyên Chi Vương, cái này hồn kỹ liền càng lợi hại, vận dụng thật tốt, có lúc đủ để xoay chuyển chiến đấu cục diện, chính là kéo dài thời gian có chút đoạn. Muốn thôi, hắn đều có chút thật không tiện, chính mình có phải là quá không biết đủ. Xoa xoa Tàn Bạo Sư lông bẩm, Khang Khải nhíu mày. Đột nhiên, tay trái của hắn đánh một hướng chỉ. Có, liền gọi ngươi Simba, Sư Tử Vương Simba, ân, danh tự này rất tốt. Hống. Sư tử Bắc Mỹ phát sinh một tiếng to rõ sư hống, tựa hồ phi thường yêu thích danh tự này. Tốt rồi, ta nên đi ra ngoài, ngươi cũng chờ gấp, ngày mai sẽ có thể dẫn ngươi đi Minh Cẩm Lâm ủy phòng một phen. Từ cao tân khoa học kỹ thuật vườn thú sau khi ra ngoài, Khang Khải tâm tình thật tốt. Xì bạ rèn luyện cũng có thể lẫn lộn nuôi nấng đồng thời tiến hành, trưởng thành nên cũng sẽ không chậm. Bây giờ duy nhất không đủ chính là các loại vật liệu cùng hồn thú tinh hoa. Cấp 6 chiến sủng tránh thoát hồn lực gông xiềng cần nhất hoa hồn thảo, Khang Khải chiến sủng bên trong không gian đã tích lũy một chút, thế nhưng bây giờ xem ra vốn là không đủ. Thêm vào cấp 7 hồn thú tinh hoa, hắn cảm giác mình đầu lại lớn lên. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa vang lên, Khang Khải vừa muốn những tài liệu kia, một bên mở cửa ra. Nhìn ngươi tới, lông mày lập tức triển khai. Tên béo, đang muốn vật liệu ư ngươi liền đến, mau vào. Tiên Nhạc một cước đạp vào, trên mặt vẻ mặt có chút kích động. Khang đại sư, ngươi lần này thiên phú ánh sáng ba màu lục thanh lam xuất hiện quá đúng lúc, chúng ta lại có thể để giới. Khang Khải cũng là cười nói, ta cũng là muốn như vậy, tên béo, trọng điểm trước tiên phóng tới cấp 7 hồn thú tinh hoa cùng nhất hoa hồn thảo trên. Tiên Nhạc gật gù, chính muốn lúc nói chuyện, thần sủng quán nhỏ cửa lớn lần thứ 2 bị văng lên. Khang Khải không nói gì, hắn dự định ngày mai sẽ thiết bố cáo chiêu cái nhân viên cửa hàng, bằng không như vậy cũng quá phiền phức. Mười phần khó chịu mở cửa, một người xa lạ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đầu tiên nhìn, Khang Khải cảm giác mình nổi da gà liền đi ra. Ngoài cửa người trẻ tuổi này, một mặt âm nhu nụ cười, tay phải còn cầm một cái màu trắng khăn lụa. Như thế một đối diện công phu, màu trắng khăn lụa đã lau lau rồi hai lần cái chán. Thái giám, Nương Nương Khang. Đây là Khang Khải có thể nghĩ đến dùng để hình dung một trong hai từ ngữ. Cùng một đời trước trong TV loại kia thái giám quả thực quá tượng. Sau đó xuất hiện loại kia hiểu điệu âm thanh càng làm cho Khang Khải nội tâm buồn nôn. Là Khang đại sư à? Ngây người một giây, cố nén nội tâm không khỏe, Khang Khải lúc này mới lên tiếng. Vâng, ngươi là? Bạch. Này người tay trái xuất hiện một tấm công văn, quơ quơ. Thúc thúc ta nói rồi, cầm công văn có thể tìm Khang đại sư đến làm riêng cấp 6 chiến sủng, thật sao? Khang Khải tiếp nhận một xem, lại là lúc trước cho nha nha mua băng vĩ thú thì cùng cái kia tiểu ngũ ký kết công văn. Này vẫn đúng là không có cách nào từ chối. Đem người trẻ tuổi này để vào sau, Khang Khải rõ ràng nhìn thấy tên béo Tiền Nhạc đứng dậy đi lại lên, tựa hồ rất chú ý bên cạnh ngồi như thế một bất nam bất nữ người. Khang Khải cũng không phí lời, dự định mau mau lưu lại khế ước bài liền đem này người đổi đi. Hướng một bên đi đến, người trẻ tuổi kia đột nhiên mở miệng lần nữa. Khang đại sư, không nghĩ tới thúc thúc ta nói chính là thật sự nha, vậy ta có phúc. Vào lúc này, cũng là Khang Khải mới vừa bắt được khế ước bài xoay người thời khắc. Đúng rồi, ta gọi Thượng quan Vũ Nhu. Vụ. Khang Khải nhịp tim phảng phất đình chỉ giống như vậy, thế nhưng dư quang bên trong tên béo bóng người để Khang Khải trong nháy mắt tìm tới lối thoát, lập tức liều mạng quát. Tên béo đáng chết. Đừng loanh quanh, lắc ta quá mắt. Nhịp tim đập của hắn bắt đầu rất có gia tốc, trên mặt nhưng là biểu hiện ra cực kỳ sự phẫn nộ. Mà Thượng quan Vũ Nhu nói ra tên thời điểm liền nhìn chòng chọc vào Khang Khải động tác cùng với vẻ mặt. Tên béo ngây người một hồi, quay đầu bĩu môi thầm nói: "Còn dám đúng ta như thế hung, cẩn thận ta cho sau lưng ngươi ngáng chân." Khang Khải cười mắng: "Ngươi dám?" Lúc này, nhịp tim đập của hắn rốt cục khôi phục, lúc này mới hướng đi Thượng quan Vũ Nhu, sắc mặt cổ quái nói rằng: "Ngươi danh tự này đúng là gắng nữ tính hóa, tích huyết đi. Tiểu Ngũ Băng Vĩ thú quả thật không tệ, ta trực tiếp cho ngươi làm tăng tốc." Đang lúc này, Thượng quan Vũ Nhu đột nhiên đứng dậy, màu trắng khăn lụa xoa xoa khuôn mặt, bất âm bất dương nói rằng: "Ai nha, ta suýt chút nữa đã quên, nhân gia mới cấp 4 hoán hồn sư đây, quên đi thôi, ngày hôm nay có thể nhìn thấy Khang đại sư là tốt lắm rồi." Lưu lại như thế một câu ngốc nghếch lời nói, Thượng quan Vũ Nhu liền trực tiếp đi ra cửa, liền cái kia công văn đều không có lại đi liếc mắt nhìn. Mãi đến tận thần sủng quán nhỏ cửa tiệm đóng, Khang Khải căng thẳng cái kia dây thần kinh đều không có một chút nào thư giãn, trái lại nói thầm: "Bị điên rồi." Tên béo cũng vui vẻ: "Thực sự là đại lục chi đại không gì không có à, làm gì cái gì quái thai đều có thể xuất hiện. Cái này tiểu Ngũ, đời trước có phải là đã làm gì chuyện thất đức, lại có như thế một trẻ con miệng còn hôi sữa chất nhi, này xem như là từ bỏ ạ." Khang Khải bật cười lắc đầu một cái. Kỳ thực nội tâm vẫn sẽ không có bình tĩnh lại. Thượng quan gia tộc lại xuất hiện. Mặc kệ này thượng quan có phải là đối phương thượng quan, hắn sau đó đều cần càng thêm cẩn thận rồi. Chính mình nên vẫn không có bại lộ đi. Mà ở Thiên Hồn Đường đầu phố, Thượng quan Vũ Nhu xuất hiện ở nơi này. Tay phải hắn màu trắng khăn lụa vỗ, phản phất khí trời quá mức khô nóng bình thường. Mà tay trái nhưng đưa về phía trong lồng ngực, chính xoa xoa một mười phần quái dị vật nhỏ. "Ân, làm không tệ nha, vẫn có ngươi ở thuận tiện, chúng ta đi khảo sát cái kế tiếp đối tượng đi." Quy 1 chương 130, chấm đã. Chương 130, chấm đã. Một ngày mới đến. Khang Khải kỵ thừa ở xỉm bạ trên người chui vào Minh Cẩm Lâm bên trong. Khoan hay nói, xỉ bã lông tóc đối lập với quỷ ảnh tới nói liền dày đặc hơn nhiều, ngồi ở bên trên cũng hết sức thoải mái. Không chạy bao xa, lưỡng con phong lang xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn. "Xỉ bạ, đệ nhất chiến nha." Phong lang loại này cấp thấp hồn thú, tuy rằng xỉ bạ cũng là cấp 1 trưởng thành kỳ, nhưng cũng là cấp 6 có thể triệu hoán chiến sủng. Mới vừa nhảy xuống, bên kia phong lang nhìn thấy xỉ bạ xung kích, lại không đánh mà chạy. Có điều xỉ bạ nhưng là bỗng nhiên gia tốc, hai cái lao xuống sau, trên đất liền có thêm lưỡng bộ thi thể. Khang Khải âm thầm tặc lưỡi. Thực sự là lợi hại a. Tốc độ này đã có thể sánh ngang bây giờ không sử dụng mau lẹ quỷ ảnh, lại trưởng thành cấp mấy, phòng trường vượt qua hoàn toàn không có vấn đề. Nuốt chừng 2 phần hồn thú tinh hoa, Khang Khải kỵ thừa mà trên tiếp tục tiến lên. Ngày mai sẽ đến 1 tháng 1 lần làm riêng chiến sủng thời gian, vì lẽ đó ngày hôm nay cơ hội phải cố gắng nắm lấy. Một bên huấn luyện Simba, Khang Khải một bên hướng Minh Cẩm Lâm nơi sâu xa đi đến. Vẹn vẹn dựa vào tên béo tiền nhạc nơi đó thu thập vật liệu khẳng định còn chưa đủ, vì lẽ đó mình không thể có chút thư giãn. Hồn tệ cũng có thể đi bán đấu giá, thế nhưng hiện tại này điểm dòng dõi, trả nợ cũng không đủ, càng khỏi nói bán đấu giá vật liệu. Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái đến lại ngọ. Vì Simba, Khang Khải mới chậm lại bước chân, bằng không sớm liền đạt tới này trung gian khu vực. Liên quan đến thu thập vật liệu, hắn cũng là chọn phương hướng khác nhau thâm nhập, nói như vậy, phát hiện hồn thảo sát suất cũng cao hơn một chút. So với như lúc này, một cây nhất hoa hồn thảo theo gió nhẹ khẽ đung đưa, tựa hồ đang đúng Khang Khải vẫy tay, càng giống là ở nên tiếp hắn đến. Đem Simba cất đi, quỷ ảnh cùng Đông Thanh bị phóng thích mà ra. Đông Thanh lên không sau, Khang Khải lập tức vận dụng hồn kỹ, cùng trung tâm nhìn. Dựa theo hắn dĩ vãng trải qua, nhất hoa hồn thảo phụ cận tất nhiên hội có hồn thú bảo vệ. Thế nhưng cẩn thận kiểm tra sau, lại phát hiện phụ cận không có thứ gì. Lẽ nào là dường như tế xà loại kia loại nhỏ hồn thú? Kỳ thực loại này hồn thú mới là thật sự khó chơi. Lúc này, cùng trung tâm nhìn bên trong, Khang Khải nhìn thấy thú vị một màn. Khoảng cách hắn mấy trăm mét địa phương, hai con hồn thú chính đang đối đầu, đánh tới đến phòng trừng cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà trong đó một con nhưng là để Khang Khải sáng mắt lên. Cái kia rõ ràng chính là một con quỷ dị hệ chiến sủng, thị huyết quân chủ. Cố không được nhiều như vậy, Khang Khải mệnh lệnh quỷ ảnh cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận nhất hoa hồn thảo. Có bất kỳ nguy hiểm nào, quỷ ảnh thuần tập cũng có thể ngay đầu tiên tiến hành tránh né. Mãi đến tận đụng vào nhất hoa hồn thảo, lại vẫn không có một con hồn thú xuất hiện. Lẽ nào là bị cái kia hai cái đại gia hỏa cho dọa chạy? Không nghĩ ra, Khang Khải thẳng thắn đi tới thu rồi nhất hoa hồn thảo, sau đó kỵ thừa quỷ ảnh hướng về phía trước chạy đi. Vậy cũng là thị huyết quân chủ a, coi như mình không cần, đưa đến buổi đấu giá đi, như vậy bánh mì cùng sữa bò liền đều có. Buôn tập hơn 300 mét, Khang Khải đột nhiên mệnh lệnh quỷ ảnh dừng bước. Bởi vì ngay phía trước, một người ngăn cản đường đi của hắn, mà dưới trướng kỵ thừa lại là một con thiên mục lang. Thiên mục lang thân thể thậm chí so với xỉm bạ còn hơi lớn một điểm, tối đặc biệt chính là trên trán của hắn mở ra một chiếc mắt nằm dọc, dáng dấp cùng với dọa người. Hầu như là đồng thời, Khang Khải cùng cái kia mọi người phóng thích hồn lực đi tìm hiểu. Cấp 7 hoán hồn sư. Khang Khải kinh ngạc, cái kia Thiên Mục Lang cũng là cấp 7 thành niên kỳ chiến sủng. Trên mặt người kia lộ ra một tia xem thường. Sang một góc chơi, tiếp tục tiến lên nói lời từ biệt quái ta không khách khí. Khang Khải nở nụ cười. Ngươi cũng là ở đánh thị huyết quân chủ chủ ý đi. Cái kia người cũng không có kinh ngạc, trái lại là khoát tay áo một cái. Nếu biết, ngươi liền nên lăn càng thẳng thắn một điểm. Khang Khải đang do dự. Then chốt là hiện tại Simba mới cấp 1, bằng không đúng là có thể cùng cái này cấp 7 hoán hồn sư liệu mạng một phen. Nhưng liền như thế rời khỏi, Khang Khải vẫn còn có chút không cam lòng. Con kia cấp 7 con thằn lằn hồn thú tinh hoa về ta, bằng không ngươi bắt lấy quá trình tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Ánh mắt người nọ híp lại. Dám uy hiếp ta? Khang Khải bắt bí rất chuẩn, quả nhiên này người không hề động thủ, mà là xoay người tiếp tục quan sát bên kia đối lập song phương. Đồng thời, bên cạnh hắn lần thứ 2 thêm một con chiến sủng, càng là con thân đúng Khang Khải nói ra một câu. Nhớ kỹ mục đích của ngươi, nếu như có bất kỳ dị động, coi như không muốn thị huyết quân chủ, ta tất sát ngươi. Khang Khải nở nụ cười. Thành giao. Tìm một bí mật địa phương, hắn cũng đem ánh mắt tìm đến phía trong rừng cây một khối đất trống trên. Nơi đó song phương đã không lại đối lập, chính chiến đấu kịch liệt. Nhìn một hồi, Khang Khải liền cảm thấy không đúng. Hồn lực trong nháy mắt phóng thích đi ra ngoài, thị huyết quân chủ tin tức tùy theo xuất hiện. Cái gì? Khang Khải sửng sốt. Nay chỉ thị huyết quân chủ không chỉ đạt đến cấp 7, hơn nữa còn là cấp 7 tiến hoa kỳ. Điều này đại biểu cái gì? Nay chỉ thị huyết quân chủ lại là chiến sủng, là có chủ chi sủng. Lần thứ 2 nhìn về phía cái kia đồng dạng chăm chú quan sát cấp 7 hoán hồn sư, Khang Khải cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Này người là gan có chút đại a, lại dám chia sẻ một có chủ chi sủng. Hơn nữa càng to lớn hơn ngờ vực cũng lần thứ 2 xông lên đầu. Theo lý mà nói, đều là cấp 7, quỷ dị hệ thị huyết quân chủ sức chiến đấu vậy dĩ nhiên không phải thổi ra. Như đối chiến bên trong cấp 7 hồn thú con thằn lằn, giải quyết lên sẽ không có cái gì độ khó. Thế nhưng bây giờ xem ra, nhưng là đánh có chút khó phân thắng bại. Lại như là này chỉ thị huyết quân chủ không cách nào hoàn toàn phát huy ra thực lực bình thường. Còn nữa, như vậy quý giá quỷ dị hệ chiến sủng, ai sẽ một mình thả ra? Lúc này, bên kia chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Khang Khải xem rõ ràng, cách đó không xa cái kia người tựa hồ cảm thấy đến thời cơ tốt nhất, trong nháy mắt bốn con chiến sủng hướng về chiến trường vào tới. 5 giây không tới, con thằn lằn bị giết, mà thị huyết quân chủ đã bị vây nốt lại không dám có chút động tác. Tạm thời quăng trừ bên trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn, Khang Khải mệnh lệnh quỷ ảnh hướng về con thằn lằn trên thi thể hồn thú tinh hoa đi tới. Đồng thời Đông Thanh cũng tuân lệnh đi tới Khang Khải bên người bảo vệ. Cái kia người đương nhiên cũng nhìn thấy quỷ ảnh, tựa hồ do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh. Cắn vào cái kia nửa nắm tay to nhỏ con thằn lằn bóng mờ, quỷ ảnh nhanh chóng hướng Khang Khải bên này chạy tới. Thu hồi phần này cấp 7 hồn thú tinh hoa, Khang Khải cười hướng cái kia người vây vây tay. Đa tạ, gặp lại. Xoay người kỵ thừa ở quỷ ảnh trên người, Khang Khải liền chuẩn bị rời đi đất thị phi này. Đột nhiên, trên bầu trời một tiếng quỷ dị tiếng hú truyền ra. Không đơn thuần Khang Khải thống khổ che lỗ tai, quỷ ảnh, Đông Thanh, bao quát bên kia vây nốt thị huyết quân chủ bốn con cấp 7 chiến sủng dạ cũng dồn dập nằm phục trên đất, khuôn mặt thống khổ cực điểm. Lôi đình thế giới. Cái kia người không chỉ thống khổ bưng lỗ tai, càng là vào lúc này ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy hắn cùng mình bốn con chiến sủng ngay phía trên, một phiến hắc vân hầu như là trong nháy mắt thành hình. Oanh oanh oanh. Vài đạo một mét độ lớn sấm sét ầm ầm đánh xuống, tốc độ nhanh chóng, tần suất cao, để đã khôi phục Khang Khải kinh hãi đến biến sắc. 5 giây không tới, bốn con chiến sủng cùng cái kia muốn đánh thị huyết quân chủ chủ ý người trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Mà thị huyết quân chủ trên người nhưng bao bọc một tầng màu xanh sắc ngoài, ngăn cản hết thể sấm sét công kích. Khang Khải ngạc nhiên, xem ra là chính chủ xuất hiện. Không chút nghĩ ngợi, vội vàng nhảy lên quỷ ảnh liền phải chạy trốn. Tuy rằng hắn không có biến thành hành động đi đối phó thị huyết quân chủ, nhưng nơi này nhưng là dã ngoại à, giết người không cùng uống nước như thế bình thường. Đang lúc này, Khang Khải phía sau có một thanh âm truyền ra. Chấm đã. Quy 1 chương 131, 65. Chương 131, 65. Một câu nói xuất khẩu, Khang Khải vội vàng động viên một hồi quỷ ảnh cùng Đông Thanh. Cấp 7 hoán hồn sư đều để người ta một hồn kỹ dây, hắn có thể lật lên mấy đóa bọt nước đi ra. Quay đầu chính là một mặt giới cười. Ha ha, ta chỉ là đi ngang qua. Lúc này, hắn cũng thấy rõ phía sau gọi hàng người. Trường bào màu xanh, viên vàng khảm nạm, một chút liền có thể nhìn ra chi phí không ít. Anh Tuấn khuôn mặt phối hợp nhàn nhạt mỉm cười, khiến người ta phảng phất một tắm gió xuân. Mà ở người trẻ tuổi này phía sau, hai tên ông lão đứng thẳng. Ba người bên người ngoại trừ con kia thị huyết quân chủ bên ngoài, lại không một chỉ chiến sủng, thế nhưng Khang Khải vẫn không dám có bất kỳ cử động. Người trẻ tuổi nụ cười càng tăng lên, nín một chút quỷ ảnh cùng Đông Thanh sau mới nhàn nhạt mở miệng. Quỷ ngao, cắt bắc cực. Quan này hai con chiến sủng, như không sai lầm, nghĩ đến các hạ nên chính là Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường Khang Khải Khang đại sư đi. Khang Khải kinh ngạc, ta như thế nổi danh à? Có điều hắn nhưng là không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Ta thật sự chỉ là đi ngang qua, mới vừa thấy cảnh này. Nói xong chỉ con kia thị huyết quân chủ. Khoảng cách gần đối mặt, Khang Khải chỉ cảm giác mình nhiệt huyết đều sao động lên. Thị huyết quân chủ, bốn chân, thân người, nhưng mọc ra một trương hổ mặt. Cả người đều là huyết hồng sắc, không có một cọng lông, phản phất toàn thân đều là huyết dịch tràn ngập tạo thành. Người trẻ tuổi hay là tìm hiểu được Khang Khải ý tứ, lần thứ hai cười nói: "Khang đại sư chớ làm căng thẳng, ta cùng thế trời làm bạn tốt, Khang đại sư thiên phú mạnh, thế trời cũng là gấp đôi tôn sùng a, vì lẽ đó ta tài năng nhớ kỹ ngươi cuộc chiến sủng, ha ha. Hai người các ngươi liên thủ đã từng cứu quá một thôn người, lại sao là loại kia đối với hắn người chiến sủng bỏ đá xuống giếng người?" Hai câu này xuất khẩu, Khang Khải xem như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không tiếp liền suýt chút nữa mặt đỏ. Cuối cùng này khoa hắn thực tại có chút thật không tiện. Tình huống như thế cùng mệnh lý thôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau có được hay không? Muốn thôi ôm quyền cười khổ. Hóa ra là cái đại sư bạn tốt, thất kính thất kính. Người trẻ tuổi vi vi quay đầu lại, trên mặt nụ cười dĩ nhiên biến mất, thay vào đó nhưng là một loại không cách nào để cho người làm trái uy nghiêm. Tạm thời lui ra, ta cùng Khang đại sư tự thuật vài câu. Phía sau hai tên ông lão lập tức không người hẳn là, sau đó lui về phía sau mấy chục mét khoảng cách cho gọi ra chiến sủng để phòng rồi lên. Khang Khải chính muốn đánh giá một hồi hai tên lão giả kia chiến sủng. Sự chú ý nhưng không được không nhân vì là lời của người trẻ tuổi này lần thứ hai bị kéo về. Ta tên Vân Hòa, nửa tháng trước, hai con chiến sủng bất hạnh bị đột nhiên xuất hiện hồn vòng xoáy cuốn vào, thị huyết quân chủ vẫn tính may mắn, hẳn là lần thứ hai xảo nộ vòng xoáy sau đó xuất hiện ở này Phong Luật Thành Minh Cẩm Lâm bên trong, có cảm ứng thời điểm ta liền xuất phát, không nghĩ lại có thể có người dám có ý đồ với hắn. Khang Khải hiểu ra, như vậy liền có thể giải thích tại sao thị huyết quân chủ có chút suy yếu nguyên nhân. Chiến sủng thời gian dài không trở về chiến sủng không gian, liền sẽ nhờ đó trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng cho đến chết. Hồn cấm địa những kia phệ hồn thú tuy rằng không nuốt chửng chiến sủng, thế nhưng nếu như không tìm được vòng xoáy lần thứ hai đi ra, cái kia kết quả cuối cùng tự nhiên vẫn là tử vong. Bây giờ nhìn lại, thị huyết quân chủ xuất hiện đã là vạn hạnh trong bất hạnh, còn mặt khác một con chiến sủng, phòng trường huyền. Lúc này, Vân Hòa lấy ra một viên quái dị trái cây chỉ có to bằng ngón cái, cùng một đời trước thánh nữ quả có chút giống nhau, có điều là màu xanh lam. Khang đại sư, đây là tô quả, là ta một con khác thất lạc chiến sủng hoan hỉ nhất đồ vật, bên trên bám vào ta đặc thù hồn ấn. Giả như Khang đại sư có thể may mắn nhìn thấy ta con kia chiến sủng, lấy ra này viên tô quả, nó liền sẽ không phản kháng. Đến lúc đó hy vọng Khang đại sư có thể đi đầu đem chi thu vào chiến sủng không gian khôi phục, Vân Hòa tự nhiên sẽ theo cảm ứng tìm mà tới. Khang Khải tiếp nhận tô quả than thở. Chuyện như vậy cưỡng cầu không được, ngươi nên rõ ràng. Vân Hòa trên mặt lộ ra một tia bị thương. Có thể chỉ là muốn cho ta tăng thêm một phần tâm lý an ủi đi, đúng rồi, con kia chiến sủng là anh thử, cấp 7 thành niên kỳ, tên của nó gọi là Tiểu Cho. Tâm lý an ủi hả? Khang Khải may mà gật gật đầu. Vân Hòa nói tiếng cảm ơn sau, bên cạnh thêm một con chiến sủng, lập tức ôm quyền đúng Khang Khải nói rằng: "Khang đại sư, thế trời đã báo cho, như vậy một tháng bán sau đó Thiên Hồn đại hội chúng ta gặp lại đi." Khang Khải đã chấn kinh nói không ra lời. Nhìn con kia chiến sủng bay về phía trên không, trong đầu tỉnh tỉnh. Ta cờ mở nở mới vừa lại ở cùng một vị hoàng tử nói chuyện. Vân Hòa kỵ thừa sông lên mây xanh chiến sủng, rõ ràng chính là triển bằng đế quốc đế sủng, kim toa gió lớp bằng. Có điều nói thật, như thế không cái giá hoàng tử, đúng là gắng làm người khó có thể tin. Mặt khác chính là cái thế thiên, lại cùng hoàng tử quan hệ tâm đầu ý hợp, còn đối với mình tôn sùng như vậy, luôn cảm giác là lạ. Lắc đầu, Khang Khải hướng đi một bên khác, tiếp tục hắn rèn luyện, dù sao khoảng cách Thái Dương Hạ Sơn còn có một quãng thời gian, đương nhiên không thể bỏ đi. Sắp đang lúc hoàng hôn, Khang Khải cũng không có trực tiếp kỵ thừa Đông Thanh trở về, mà là đem Xỉm Bạ kêu gọi ra. Nay trên đường trở về, vừa vặn còn có thể đúng Xỉm Bạ lần thứ hai dạy dỗ một phen. Một đường chiến đấu mà qua, sắp ra Minh Cẩm Lâm thời khắc. Hữu phía trước cách đó không xa, đột nhiên một đạo hồn vòng xoáy xuất hiện, một con chạy trốn bên trong thổ lang trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Khang Khải mệnh lệnh Xỉm Bạ dừng lại. Nhìn cái kia đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm, Khang Khải nhớ tới Vân Hòa còn kia chiến sủng ảnh thử. Nói thật, nếu như hắn hiện tại vào, cái kia tìm tới ảnh thử sát suất đem hội gia tăng thật lớn. Thế nhưng, đáng ra không? Khẳng định không đáng, ai biết ở bên trong còn sẽ gặp phải cái gì biến thái. Đi thôi Xỉm Bạ, về nhà. Một ngày mới giáng lâm. Thiên Hồn Đường đầu phố, mọi người chen chúc, huyên náo. Đi ngang qua đám người tựa hồ không một chút nào bất ngờ ngày hôm nay Thiên Hồn Đường tại sao như vậy nóng nảy, càng là có người âm thầm tiếp sức. Ta muốn mau nhanh thăng cấp, bằng không Khang đại sư làm riêng giá cả chỉ có thể càng ngày càng quý. Hầu như hơn một nửa người mục tiêu cực kỳ sáng tỏ, vậy thì là thần sủng có nhỏ. Nay chen chúc trong đám người, có hai người là đồng thời đến. Này, ngươi nghĩ đến một buổi tối, đến cùng là làm riêng ngao Tây Tạng vẫn là sư tử? Ngược lại ta quyết định làm riêng ngao Tây Tạng, vừa vặn có thể cùng ta bạo gấu phối hợp một hồi. Một người khác cười thần bí, sau đó nhỏ giọng nói rằng: "Huynh đệ, mới một kỳ chiến sủng danh sách nên đến buổi trưa mới hội phát hành hạ xuống, thế nhưng biểu ca ta nhưng là chiến sủng danh sách biên chế quan, vì lẽ đó tối hôm qua ta đưa phần lễ quá khứ, thuận tiện hỏi thăm một chút, ngươi biết biểu ca ta nói cho ta cái gì ạ?" "Cái gì?" "Sẽ không là sư tử tiến vào chiến sủng danh sách đi." Cái kia người khó chịu, âm thanh nhất thời trong lúc vô tình tăng lên không ít. "Cái gì gọi là tiến vào? Ngươi quá khinh thường Khang đại sư chiến sủng. Sư tử trải qua toàn phương vị bình chắc, không chỉ có thành công tiến vào chiến sủng danh sách thú hệ tiềm lực chiến đấu trị 100 người đứng đầu, hơn nữa vọt tới thứ 60 năm tên." "Cái gì?" Không chỉ có là bằng hữu của hắn chấn kinh rồi, bởi vì âm lượng tăng lên, phụ cận rất nhiều người cũng nghe được cái này kinh thế hai tục nổ tung tin tức. 65 tên. Ta Thiên Linh a, tại sao ta mới là cấp 5 hoán hồn sư? Các cấp, quyết định của ta quả nhiên không có sai, sư tử a sư tử, chủ nhân của người đến rồi. Tất cả mọi người đều phân chấn, đều đang đợi Thiên Hồn Đường chính thức doanh nghiệp thời gian đến, tốt xung phong tiến vào, tranh thủ một quý giá làm riêng tiêu chuẩn. Quy 1 chương 132, bất kỳ yêu cầu gì. Chương 132, bất kỳ yêu cầu gì. Thiên Hồn Đường thần sủng quán nhỏ cửa. Cướp được vị trí thứ 5 chí người đều cười không ngậm mồm vào được, càng là ngạo kiểu hưởng thụ những người khác ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt là sư tử cái kia một đội liệt xếp tới vị trí thứ 3 người đã kinh kích động đến tột đỉnh. Nếu như không biết sư tử ở chiến sủng danh sách xếp hạng cũng còn tốt, này đột nhiên tin tức liền khiến cho sư tử tiêu chuẩn quý giá quá nhiều. Hơn nữa đã có người bắt đầu ra giá muốn mua vị trí này. Tuy rằng hiện trường tất cả nhân thủ bên trong đều cầm một tấm viết có chính mình tên giấy, chờ đợi đệ nhị phân đoạn bắt đầu. Thế nhưng cũng không ai dám bảo đảm nhất định sẽ bị rút chúng a, vì lẽ đó sách lược vẹn toàn khẳng định là đội ngũ hàng đầu. Lúc này, Khang Khải đi ra. Đầu tiên là liếc mắt nhìn sư tử đội ngũ, ngậm bức cảm đột ngột sinh ra. Dĩ vãng mới chiến sủng cũng không có như thế được hoan nghênh à, ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Tốt rồi, dựa theo ta lập ra quy củ, các đội ngũ phía trước người đi vào, những người còn lại chờ một lát, đệ nhị phân đoạn cho bọn họ làm riêng xong liền bắt đầu. Nói xong đang muốn xoay người, Khang Khải đột nhiên nghĩ tới điều gì. Từ chiến sủng không gian lấy ra một tấm đại giấy, sau đó dán ở cạnh cửa tiệm một bên. Thiếp xong trang giấy, Khang Khải liền dẫn người đi vào, thế nhưng bên ngoài nhưng hoàn toàn vỡ tổ. Tuyển mộ một tên nhân viên cửa hàng. Không có yêu cầu. Chờ đã, ta không nhìn lầm đi. Không có yêu cầu. Một người trẻ tuổi đột nhiên xông ra ngoài, sau đó đứng bậc thang bên trên chặn lại rồi tuyển mộ báo cáo, đồng thời lớn tiếng nói: "Các ngươi cũng không cần nghĩ đến, Khang đại sư muốn tuyển mộ cái tiệm này viên kỳ thực chính là ta. Đùa giỡn, trước tiên không nói Thiên Hồn Đường nhân viên cửa hàng đãi ngộ cỡ nào hậu đãi, chỉ cần là trở thành Khang đại sư nhân viên cửa hàng, này cũng đã đầy đủ. Dưới đây trong nháy mắt tiếng mắng một phiến. Cô này, sang một góc chơi, quá không biết xấu hổ, liền ngươi cái kia lợn thật mặt, Khang đại sư nhất định không lọt mắt. Đúng, cút đi. Loại này Cận Thủy lâu đài trước tiên đến nhận cơ hội, ngươi không được. Bên cạnh một anh em ô mặt. Huynh đệ, đó là Cận Thủy lâu thai tiên đắc nguyện, ngươi nhặt cái len sợi a. Bên này nổ tung cảnh tượng, phu cận thiên hồn sư đều sớm đã thành thói quen. Thế nhưng có một người nhưng đứng ở hắn hai tầng nhà nhỏ trên, xuyên thấu qua cửa sổ hướng nơi này nhìn chăm chú. Quả nhiên không thẹn với Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường người số một xưng hô, thực sự là đủ nóng nảy. Có điều ta Tể Mông cũng không kém, sớm muộn ta hội vượt qua ngươi, Khang đại sư. Phía sau hắn đứng một mập mạp trung nhân nhân, giờ khắc này vớt thịt của chính mình mặt nói rằng: "Mông Nhi, đây chính là cơ hội tốt, nhanh lên một chút triệu hoán làm riêng chiến súng đi, vi phụ vì tìm tới cái này lực tương tác cao người cũng là dưới chân khổ công a." Tể Mông lạnh rên một tiếng: "Hừ, phụ thân, ngươi cũng quá coi thường Hải Nhi, ta chi thiên phú không cần cái gì lực tương tác đi thừa nâng." Nói xong xoay người đi tới một thân người bên, sau đó bắt đầu triệu hoán chiến súng. Sau một phút, thân sủng quán nhỏ cửa còn ở nói chuyện say sưa tuyển mộ nhân viên cửa hàng công việc đám người đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cửa tiệm, một tia sáng trắng phóng lên trời. Bạch quang phẩm chất. Đúng đấy, Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường quả nhiên bắt đầu lớn mạnh. Không sai không sai, này cùng Khang đại sư khẳng định thoát không khai quan hệ. Tiếng bàn luận là có, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Tình cảnh này bị Tề Mông xem rõ rõ ràng ràng, lúc này trong lòng liền có một luồng oán khí sinh đi ra. Hừ, hắn Khang đại sư lần thứ nhất triệu hoán mới là tử quang phẩm chất, ta chi thành tiểu tương lai định có thể vượt qua hắn. Lúc này, thân sủng quán nhỏ bên trong trước đi vào người đều đi ra. Khang Khải đồng thời xuất hiện, cầm một sọt lớn, trong lòng oán giận không có nhân viên cửa hàng khổ não. Đang muốn mở miệng nói ra bắt đầu đệ nhị hạng đánh người phân đoạn lời nói, đột nhiên phía dưới mồm năm miệng 10 liền nổ tung. "Khang đại sư, ngươi nhìn ta một chút, ta là ngài nhân viên cửa hàng nhất quán ứng cử viên a. Ta, Khang đại sư, ta không muốn tiền công, miễn phí lao lực a. Khang đại sư, tiểu nữ tử bất tài, nguyện phụng dưỡng ngài tả hữu." Rất nhiều người ở âm thanh này sau khi xuất hiện đều suýt chút nữa nói ra. Nữ nhân này âm thanh đúng là êm tai đến cực hạn. Nhưng này một mặt rỗ thêm vào đại bánh mặt, lại còn dám nói ra phụng dưỡng ở Khang đại sư tả hữu lời nói, mặt ở phương nào? Khang Khải không nói gì. Hắn biết mình lần này cử động có chút lỗ mãng, mắt thấy tình cảnh sắp mất khống chế, Khang Khải đột nhiên cười nói: "Thật không tiện, mới vừa nhận được một chim nhỏ đưa thư, trước vừa ý một người đã kinh đáp ứng làm nhân viên cửa hàng, vì lẽ đó chư vị xin lỗi." Nói xong cấp tốc xé rơi mất tấm kia tuyển mộ báo cáo. Phía dưới là một đám lớn ai thán tiếng, đều ở nguyên rủa cái kia bị Khang Khải nhân vật được chọn. Sau một tiếng, thân sủng quán nhỏ cửa cuối cùng cũng coi như tán gần đủ rồi. Nhân viên cửa hàng sự tình, xem ra có thể đi tìm hội trưởng để ở trong đáy lòng truyền bá một hồi. Muốn thôi, Khang Khải mở ra cửa tiệm vừa muốn đi hướng về Thiên Hồn Đường ủy viên hội đi tìm Ung Húc. Thế nhưng cửa mở sau đó lại bị một bóng người ngăn chặn. Hẳn là trùng hợp, bởi vì bóng người kia tay phải chính giơ lên, rõ ràng là muốn gõ cửa. Người này một thân rộng lớn đấu đồng màu đen, cùng trước bạch mậu trang phục còn giống nhau đến mấy phần. Nhưng từ lộ ra ra tay phải có thể phân biệt ra, đây là một người phụ nữ. Người là? Bên trong áo choàng, trung bạc loại âm thanh huyền chuyển mà ra. Khang đại sư, mỹ nhi có thể hay không tiến vào ngài mới điểm tham quan một phen? Mỹ, lại là phản mỹ nhi cái kia yêu nghiệt. Thân sủng quán nhỏ lâu hai, Khang Khải nhìn rỡ xuống trang phục, thậm chí ngay cả màu trắng khăn che mặt đều không có mang phản mỹ nhi, tuy rằng trong lòng vẫn kinh diễm, thế nhưng so với trước đây xem như là có thêm điểm sức đề kháng. Phản mỹ nhi tiểu thư, gấu trúc đế quốc đến đường này đổ xa xôi, chỉ sợ là có chuyện quan trọng gì đi. Phản mỹ nhi ngơ ngác nhìn Khang Khải, đột nhiên hé miệng nhất thiếu. Khang đại sư, mỹ nhi nói đến này là vì nhận lời mời cái kia nhân viên cửa hàng, ngài có thể tin hay không? Khang Khải vung vung tay. Đừng nghịch, có chuyện nói thẳng, ta không thích vòng tới vòng lui, dễ dàng loạn. Có điều ở trong lòng cũng của hắn nho nhỏ huyễn suy nghĩ một chút, nếu như Phan Mỹ Nhi thật sự làm hắn nhân viên cửa hàng, cái kia cuộc sống gia đình tạm ổn phòng trường. Phan Mỹ Nhi thu nạp nụ cười, khẽ cắn xó môi, tựa hồ khó có thể mở miệng. Khang Khải bất đắc dĩ, đại tỷ, ngươi này phó mặt mày, chẳng lẽ không biết mọi cử động là mê hoặc mười phần à? Khang đại sư, quân đế quốc cần đại thần sau một tháng muốn bắt đầu tuyển cử, ta phản ra đúng này chức vị phi thường coi trọng, hy vọng Khang đại sư có thể trả giá một tấm đế quốc phiếu quyền, phàm là có bất kỳ yêu cầu gì, ta phản ra nhất định toàn lực ứng phó. Nói đến đây, Phan Mỹ Nhi còn hướng Khang Khải chớp một hồi con mắt. Cái kia rõ ràng chính là đang nói, muốn nàng cái điều kiện này cũng là có thể. Cầm lấy một bên trên bàn chén nước, Khang Khải uống một hớp lớn. Nếu như không phải Hỏa Vân Nhi bóng người ở trong đầu lưu chuyển, phòng trường hắn liền muốn triệt để thất thủ. Ta trước cũng đáp ứng ngươi một tấm đế quốc phiếu quyền, nếu hiện tại cần, ta có thể cho ngươi. Thế nhưng các ngươi phản gia nhất định phải giúp ta làm một việc, bằng không không bàn nữa. Phan Mỹ Nhi lại hỉ. Đừng nói một chuyện, chính là 10 cái trăm cái, cũng hoặc là muốn nàng Phan Mỹ Nhi làm tiểu thiếp, này đều là tuyệt đối không có vấn đề chút nào. Thu nạp tâm thần, Phan Mỹ Nhi mở miệng hỏi. Khang đại sư mời nói. Khang Khải do dự một chút, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói đi ra: "Giúp ta tìm tới Hái Sủng lâu Hỏa gia nhị thiếu, Hỏa Ngộ Thiên người ở nơi nào?" Quy 1 chương 133, truyền thống. Chương 133, truyền thống. Khang Khải yêu cầu để Phan Mỹ Nhi thực tại kinh ngạc thời gian rất lâu. Nàng nghĩ tới rồi rất nhiều khả năng, tuyệt đối không ngờ rằng là tìm người loại này đơn giản nhất, đồng thời cũng là khó khăn nhất yêu cầu. Hơn nữa bị tìm người vẫn là Hỏa gia nhị thiếu gia. Rốt cục tỉnh lại, Phan Mỹ Nhi cười khổ: "Khang đại sư, ngài đây chính là gia đạo vấn đề khó khăn không nhỏ a, ta phản gia có thể làm hết sức." Khang Khải gật gù, mười phần nói thật: "Ta cũng không phải ở nói đùa với ngươi, chỉ cần người có thể tìm tới, đế quốc phiếu quyền ổn thỏa hai tay dâng, không tìm được thì lại coi như thôi. Mang theo các loại phức tạp tâm tình, Phan Mị Nhi rời đi. Khang Khải thầm than, hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hòa Vân Nhi chậm chạp không có tin tức, hiện tại liền Hoàng Ngộ Thiên cũng biến mất rồi. Vừa vặn có thể dựa vào trả tiền lại lý do này quá khứ mạnh mẽ thấy Hoàng Ngộ Thiên một mặt, nhưng tiền đề là muốn biết trước người ở nơi nào. Ngồi một hồi, đang muốn đi ra cửa tìm Ung Húc, không nghĩ một thân đúng là chủ động lại đây, hơn nữa còn mang theo một người trẻ tuổi, dáng dấp có chút kiêu căng. Tiểu Khải, hắn gọi Tề Mông, chính là ta trước nói với ngươi này một nhóm tối có thiên phú. Tề Mông cũng không có quá mức bất cẩn, lúc này ôm quyền đúng Khang Khải nói rằng: Khang đại sư được, tương lai ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Khang Khải nở nụ cười: Ha ha, ngươi được, chờ mong ngươi vượt qua ta một ngày kia. Câu nói này sau khi nói xong, Tề Mông đột nhiên đúng Ung Húc nói rằng: Hội trưởng, ta phải đi về Minh Tưởng, cáo tử. Mãi cho đến thần sủng quán nhỏ cửa tiệm đóng, Ung Húc sắc mặt đều có chút lúng túng. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, nào có Tiểu Khải như vậy khiêm tốn có lễ. Khang Khải nhưng là khoát tay háo một cái: Hội trưởng, chỉ cần làm người chính phái, có thiên phú, ngạo kiều một chút cũng là có thể mà. Dù sao mặt sau Thiên Hồn Đường thi đấu, chúng ta muốn đối đầu nhưng là cấp 1 thành thị Thiên Hồn Đường, chỉ dựa vào ta một người xoay chuyển càn khôn cũng là tuyệt đối không hiện thực. Ung Húc gật gù, chính là bởi vì biết điểm này, cho nên đối với Tề Mông cũng là chăm sóc rất nhiều. Hội trưởng, có việc muốn phiền phức ngươi một hồi, giúp ta tìm cái đáng tin nhân viên cửa hàng. Một câu nói xuất khẩu, Ung Húc cao giọng cười to: Các cáp, trước tuyển mộ nhân viên cửa hàng việc, ta đã nghe nói, ngươi cũng là đủ gan lớn, lại dám công khai tuyển mộ. Coi như là phổ thông thiên hồn sư tuyển mộ nhân viên cửa hàng đều sẽ khiến cho một phen tranh đoạt, chớ đừng nói chi là như mặt trời ban trưa ngươi. Khang Khải không nói gì. Ta cờ mở nờ làm sao biết hội như vậy khoa trương. Lúc này, thân sủng quán nhỏ lại khách tới. Mở cửa sau, tương tự là một vị hội trưởng, có điều nhưng là Phong Luật Thành Hồn Sư Hiệp Hội hội trưởng Hàn Vũ Hoa. Hàn hội trưởng mau mời tiến vào. Hàn Vũ Hoa sau khi tiến vào, nhìn thấy chỉ có Ung Húc một người, lúc này thở một hơi. Cũng còn tốt, coi như ta đến đúng lúc. Khang Khải biết có ý riêng, bởi vì hắn không phải một người đến, phía sau còn theo một ngại ngùng bé trai, tính toán cũng là 15, 16 tuổi. Ung Húc tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng Khang Khải cười nói: Phòng trưng cũng không cần ta bận tâm, nghe một chút Hàn hội trưởng nói thế nào đi. Hàn Vũ Hoa có chút thật không tiện, lấy ra một tờ hồn tệ thẻ sau mới nói: Khang đại sư, được nghe ngươi có tuyển mộ nhân viên cửa hàng ý tứ, ta ngay lập tức liền dẫn người lại đây, nơi này là 5 triệu hồn tệ, ngươi trước tiên nhận lấy. Khang Khải vội vàng xua tay: Hàn hội trưởng, này có thể không được, ngươi nói trước đi, nói cho cùng là chuyện gì a? Lúc này, Hàn Vũ Hoa đem người trẻ tuổi kia lôi lại đây. Tiểu tử ngươi, vào cửa cũng không hướng Khang đại sư vấn an. Người trẻ tuổi có chút hoang mang, liền ôm quyền động tác đều cảm giác nhăn nhó cực kỳ. Khang đại sư tốt. Hắn gọi Hàn mới, là ta nhỏ nhất chất nhi, mới vừa lên cấp 6 hoán hồn sư, Khang đại sư nếu như không chê, làm phiền thu hắn làm nhân viên cửa hàng đi. Sau khi nói xong lần thứ hai tướng hồn tệ thẻ đưa tới. Nhìn thấy Khang Khải có chút chán váng, Ung Húc tiếp nhận chuyện tra. Tiểu Khải, nếu như ngươi đồng ý, vậy chỉ thu dưới hồn tệ thẻ đi. Khang Khải không phải có chút chán váng, là triệt để mộng ép. Trước tiên không nói tên tiểu tử này cư nhưng đã là cấp 6 hoán hồn sư, chỉ cần này chính mình chiêu cái nhân viên cửa hàng, vì làm bao nhân gia còn muốn cho ta hồn tệ. Kinh khủng nhất chính là mình người lãnh đạo trực tiếp Ung Húc lại còn ngầm thừa nhận chuyện này, lẽ nào đây là Thiên Hồn Đường một hạng truyền thống à? Cư Hàn Vũ Hoa biết, có mấy cái gia tộc đã ở chọn tộc nhân chuẩn bị tìm đến Khang Khải. So với những kia đưa ra mướn tiền biếu, chính mình tuyệt đối không đáng chú ý. Khắc khắc, Khang đại sư, không biết ý như thế nào. Khang Khải lúc này mới đã tỉnh lại, gật gật đầu nói: Hàn hội trưởng đề cử, Khang Mô tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đợi lát nữa ta rồi cùng Hàn mới ký kết công văn. Hàn Vũ Hoa đại hỉ, vội vàng tướng hồn tệ thẻ lần thứ hai rút ra. Cái kia Khang đại sư nhận lấy hồn tệ thẻ đi. Nhìn thấy Ung Húc không ngừng mà nháy mắt, Khang Khải có thể tiếp nhận rồi cái này 10 phần quái dị đút lót. Đùng. Hàn Vũ Hoa nhìn thấy Hàn mới lại không có nửa điểm động tĩnh, lúc này hướng về phía sau gáy chính là một cái tát. Hôn tiểu tử, còn tự nhiên đờ ra làm gì, sau đó ngươi chính là thần sủng quán nhỏ nhân viên cửa hàng. Hàn mới thật sự quá mức ngại ngùng, đỏ mặt có chút hưng phấn dáng dấp, lớn tiếng nói tạ. Đa tạ Khang đại sư, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực làm tốt nhân viên cửa hàng ứng tận chức trách. Làm Hàn Vũ Hoa cùng Ung Húc đều đi rồi không có nửa giờ. Khang Khải rốt cục sáng tỏ người trước cho cái kia 5 triệu hồn tệ thật sự không toán chuyện gì, mà sau hùng tới được mấy cái Phong Luật Thành bản địa gia tộc lớn, mỗi người ra tay đều là cực kỳ rộng rãi. Đáng tiếc, Khang Khải cũng có thể trông mà thèm, dù sao hắn tạm thời còn không muốn chiêu thu thứ hai nhân viên cửa hàng. Thậm chí ngay cả Triệu Khánh Minh hai huynh muội đều mang theo đương nhiệm chủ nhà họ Triệu lại đây, tương tự ý tứ. Khả năng là bởi vì sư tử duyên cớ, chủ nhà họ Triệu ra tay chính là 20 triệu hồn tệ, nhà Khang Khải suýt chút nữa tại chỗ đem Hàn mới khai trừ đi. Đương nhiên, này nhiều nhất cũng chính là ngẫm lại. Ngày hôm nay mọi việc đa dạng, Khang Khải cũng không có lại đi Minh Cẩm Lâm. Mãi cho đến buổi tối, đối với Hàn mới, hắn vẫn tính thỏa mãn đi. Ngoại trừ người khá là ngại ngùng, chuyện thiếu bên ngoài, hắn cũng khỏe. Hàn mới, ngươi con thứ 4 chiến sủng làm riêng à? Hàn mới sờ sờ sau gáy, tựa hồ phi thường khó có thể mở miệng. Không. Không đây, Khang đại sư, đại bá để ta tìm ngài làm riêng sư tử. Khang Khải không nói gì. Phòng trưng hắn không mở miệng chủ động đặt câu hỏi, ai biết cái này Hàn mới lúc nào tài năng chính mình mở miệng đây. Đến, vừa nhưng đã thành ta Khang Khải nhân viên cửa hàng, vậy thì miễn phí vì ngươi làm riêng sư tử. Xem như là ta cái tiệm này giải lễ ra mắt. Nói xong cũng đi lấy khế ước bài, mà Hàn mới lại có chút thụ sủng nhược kinh. Khang đại sư, không được a, làm riêng phí dụng ngài nhất định phải thu, ta có hồn tệ. Buổi tối giáng lâm, Phong Luật Thành đường phố náo nhiệt lên. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lối đi đều là tiếng người huyên náo. tỉ như ở một nhà sòng bạc cách đó không xa đầu phố, nơi này hầu như không ai trải qua. Đột nhiên, cùng Khang Khải Định năm tiếp theo ước hẹn âm quỷ đột nhiên xuất hiện, liền bình tĩnh như vậy đi về phía trước. Đi rồi không tới một nửa, một đầu khác cũng xuất hiện một người trung niên, tương tự giám động bước tiến đối lập mà đi. Làm hai người bình hành đan xen thời điểm, không chỉ thân thể không có dừng lại, càng là mắt nhìn thẳng. Chỉ có điều âm quỷ nhưng là trầm thấp hỏi ra một câu nói: "Sự tinh tiến triển làm sao?" Nên thành công, hắn cũng không có khả nghi. Đơn giản hai câu sau, phản phất đây chính là hai cái người qua đường, mấy giây sau lần lượt biến mất ở con đường này bên trong. Quy 1 chương 134, cùng đi. Chương 134, cùng đi. Thần sùng quá nhỏ. Nửa tháng quá khứ, Khang Khải sinh hoạt trở về bình thản. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, trong lòng hắn mỗ căn huyền trước sau căng thẳng. Rốt cục, vẫn không có một chút nào tin tức Phản Mỹ Nhi lần thứ hai xuất hiện, cũng làm cho Khang Khải tim đập nhanh hơn lên, bởi vì quan hệ này đến Hỏa Ngộ Thiên có hay không có tin tức. Khang đại sư, may mắn không làm được bệnh, Hỏa gia nhị thiếu Hỏa Ngộ Thiên xuất hiện ở Triển Bằng Đế quốc cấp 2 thành thị bình thành, hơn nữa nên chí ít hội chờ cái 10 ngày nửa tháng lâu dài. Khang Khải đại hỉ, có điều hay là hỏi ra nghi vấn trong lòng. Ngươi vì sao có thể xác định hắn hội chờ thời gian dài như vậy? Tựa hồ bởi vì đế quốc phiếu quyền đã tới tay, Phan Mỹ Nhi tâm tình vô cùng tốt, từ khuôn mặt tươi cười là có thể rõ ràng nhìn ra. Bởi vì bình thành bí cảnh tức sắp mở ra, Khang đại sư nên đã hiểu đi. Nghe xong, Khang Khải cũng không nói nữa, lúc này từ chiến sủng không gian lấy ra một tấm đế quốc phiếu quyền đưa cho Phan Mỹ Nhi. Ta Khang Khải nói chuyện giữ lời. Rốt cục đem đế quốc phiếu quyền thu hồi, Phan Mỹ Nhi xem như là thở dài. Ra ngoài trước, trong nhà dưới mệnh lệnh bắt buộc, không lấy được đế quốc phiếu quyền liền không cần trở lại, cũng còn tốt hiện tại rốt cục có thể phục mệnh. Nhìn thấy Phan Mỹ Nhi dáng vẻ ấy, Khang Khải đột nhiên có chút ngạc nhiên. Phan Mỹ Nhi tiểu thư, nếu như ta muốn ngươi cái này người, hơn nữa cho không được danh phận, ngươi thật sự sẽ vì một tấm đế quốc phiếu quyền đem chính mình khớp đi vào sao? Phan Mỹ Nhi nụ cười đột nhiên thu lại, tựa hồ đã cảm giác được Khang Khải hỏi câu nói này mục đích. Khang đại sư, Hà Vì gia tộc, ngươi khả năng đúng cái này khái niệm khá là mơ hồ, nhưng thân ở trong đó ta, có lúc là không cách nào tả hữu. Nói đến đây, đột nhiên một cái mị nhãn tung. Huống hồ, nếu như vậy Khang đại sư, Mỹ Nhi đấy lòng vẫn là cực kỳ nguyện ý. Khắc khắc. Khang Khải trợn tròn mắt, phía trước cũng còn tốt, làm gì trong nháy mắt liền không còn chính hình. Phan Mỹ Nhi mới vừa rời đi, Tiên Nhạc liền quang lâm thần sủng quá nhỏ. Tháng này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, chuyện làm ăn cùng với thuận lợi, có thể nói là thu được một làn sóng vật liệu. Vì lẽ đó hiện tại một nhìn thấy Tiên Nhạc gương mặt béo phì kia, Khang Khải liền phảng phất nhìn thấy nhất hoa hồn thảo cùng cấp 7 hồn thú tinh hoa. Tiên Nhạc dùng mình một cái, chỉ vào Khang Khải quát: "Này, nói với ngươi bao nhiêu lần, không dùng lại ánh mắt ấy xem ta, bằng không ta thật hội coi ngươi là thành cái kia cái gì thượng quan Vũ Nhu, quá buồn nôn." Khang Khải trà sát hai tay, ánh mắt đổi thành chờ đợi. "Tiên béo, ngươi khẳng định là vô sự không lên điện tam bảo, này còn chưa tới tháng ngày đây, nói đi, lại có tin tức tốt gì muốn cho ta không?" Tên béo gật gù. "Khang đại sư thực sự là thông tuệ, có điều cái tin tức tốt này là cho ta, bởi vì ta rốt cục không cần lại hưởng thụ ngươi như vậy buồn nôn ánh mắt. Có thí mau thả, đừng chuyển hướng." Nhìn thấy Khang Khải có chút tức đến nổ phổi dáng vẻ, Tiên Nhạc vỗ vỗ chính mình cái bụng. "Ta muốn rời khỏi Phong Luật Thành một quãng thời gian, khả năng chừng 2 tháng đi." "Cái gì?" Khang Khải cũng lên, "2 tháng, này muốn tiêu kiếm lời bao nhiêu vật liệu à, mặc dù mình cũng phải đi ra ngoài một chuyến, có điều phòng chừng cũng chính là chừng 10 ngày. Ngươi điên rồi sao? Muốn đi đâu? Thuận tiện để lộ à?" Tiên Nhạc ô mặt, này Khang Khải thực sự là triệt để ra đi, từ trước xem thường đến hiện tại lòng đất thanh ẩn, chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh đi. Cũng không phải cái gì bí mật, chính là Triển Bằng Đế quốc bình thành bí cảnh nhanh mở ra, chuyện tốt như thế làm sao có thể thiếu đạt được mập ra ta. Khang Khải vừa muốn vỗ tay bảo hay, nhân vì chính mình cũng chuẩn bị đi bình thành tìm Hỏa Ngộ Thiên. Nhưng lập tức liền ngờ vực lên. Tên béo đáng chết, đều nói bí cảnh tiêu chuẩn có thiếu lại quý giá, làm gì đến ngươi vậy thì cảm giác cùng nhà mình mở như thế a. Tiên Nhạc đánh cái ha ha. Bí mật mà, ai vẫn không có cái thất đại cô tám đại gia, ta tên béo lại như vậy nhận người yêu thích. Tự nhiên có cái gì tốt đều muốn trước tiên tăng cường ta đến đi. Khang Khải không nói gì, thôi đi. Chờ, ta đi cho hội trưởng xin nghỉ một ngày, sau đó chúng ta cùng đi. Lần này đến phiên Tiền Nhạc ngợp ép. Đi đâu? Bình Thành A. Sau 3 ngày đang lúc hoàng hôn, Tiền Nhạc nhìn lại muốn xuất phát Khang Khải, triệt để bạo phát. Họ Khang, ngươi quả thực là khinh người quá đáng, lại nắm sau đó hợp tác như thế uy hiếp ta. Ta nhẫn không được. Khang Khải mới vừa đem xìm bạ cho gọi ra đến, nhìn thấy Tiền Nhạc gào thét, chỉ là thản nhiên nói. Được rồi, ngươi cái gì đạo đức ta còn không biết à? Cho ngươi lại thêm nửa thành. Tên béo lửa giận phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, lập tức triển lộ ra Phật Di Lặc loại nụ cười. Dễ bàn, ngươi xem một chút ngươi này người, ta chính là tùy tiện nói chuyện, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là hướng về trong lòng đi tới. Nói xong không nhìn thẳng Khang Khải ánh mắt khinh bỉ, đột nhiên tưởng thật rồi lên. Có điều Khang đại sư, ngươi nên rõ ràng, buổi tối bên trong vùng rừng rậm là rất đáng sợ, không phải mỗi một muộn đều sẽ thuận lợi, bởi vì có chút hồn thú chỉ ở ban đêm hoạt động. Khang Khải than thở. Biết ta, nhưng ta cũng hết cách rồi, yên tâm đi, ta chỉ là phía bên ngoài rèn luyện một hồi xí bạ, không tiến vào bên trong, huống hồ ngươi không phải còn cho ta 2 viên dẫn thú quả mà. Nói xong, Khang Khải kỵ thừa xìm bạ thẳng đến một bên rừng rậm mà đi. Tiên Nhạc cau mày, luôn cảm giác có cái gì tảng đá lớn đặt ở Khang Khải trên người, buộc hắn không thư giãn mỗi một phút đi tăng lên chính mình. Nay chạy đi buổi tối, bọn họ vốn có thể thư thư phục phục ngủ ở mỗi tòa thành trì trong khách sạn, thế nhưng ngày ngày Khang Khải đưa ra muốn ở rừng rậm bên cạnh ngủ ngoài trời. Liếc mắt nhìn đã bị bóng tối bao trùm rừng rậm, trời mới biết vùng rừng rậm này là cái tên là gì, bên trong đến cùng có hay không cái gì đại hung hiểm. Diễm Mang. Trong rừng rậm, theo Khang Khải mệnh lệnh truyền đạt, xìm bạ miệng rộng mãnh trương, một đạo chùm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt từ trong miệng phụt lên mà ra. Nửa nắm tay độ lớn chùm sáng trực tiếp trúng đích phía trước tầng trời thấp phi hành cấp 4 hồn thú hắc giáp trùng, được xương cứng rắn cực kỳ giáp sắc căn bản là không có cách chống đối này cột kim quang, thân thể bị lập cắt thành hai nửa, đồng thời một luồng đốt cháy khét mùi vị truyền vào Khang Khải trong mũi. Nuốt vào hắc giáp trùng hồn thú tinh hoa sau, Khang Khải sờ sờ xỉm bạ cái trán. "Ân, gần như đêm nay qua đi ngươi là có thể thăng cấp." Nửa tháng quá khứ, có nuôi nấng hình thức sáp nhập, xỉm bạ bây giờ đã là cấp 3 tiến hoa kỳ. Mà mới vừa chùm sáng màu vàng nóng cũng là thứ 2 cấp tấn tăng 3 cấp thì lĩnh ngộ một hồn kỹ. Diễm mang, phụt lên ra có chứa thiêu đốt hiệu quả chùm sáng màu vàng nóng. Trùng sáng đường kính 1/1, tác dụng lớn nhất phạm vi 10 mét. Đi thôi Simba. Khang Khải trong lòng hiểu rõ, chỉ phía bên ngoài tìm kiếm cấp 4 hồn thú để chiến đấu, căn bản không hướng về nơi sâu xa đi, bởi vì buổi tối rừng rậm sẽ phát sinh quá nhiều không thể dự kiến tính. Mấy tiếng đi qua, tính toán thời gian gần đủ rồi, Khang Khải bắt đầu trở về. Còn chưa ra rừng rậm, hắn liền nghe được chiến sủng tiếng hô. Thu hồi Simba, Khang Khải kỵ thừa trên đông thanh, trong nháy mắt bay lên không. Cùng trung tâm nhìn, một bên hướng tiền nhạc bên kia chạy đi, Khang Khải vừa lái khải đông thanh hồn kỹ. Mấy chục giây sau, tầm nhìn bên trong liền xuất hiện đất trống tình huống. Ánh lửa chiếu rọi bên dưới, hai cỗ thi thể của con người cùng với vài con chiến sủng thi thể trên đất thác loạn nằm, rõ ràng đã bị tiền nhạc toàn bộ giết chết. Thở phao nhẹ nhõm, Khang Khải mới vừa mệnh lệnh đông thanh giảm xuống, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy tiền nhạc đi tới trong đó một bộ thi thể bên cạnh, một mặt chờ mong dáng vẻ trà sát hai tay sau, bộ thi thể kia bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đống lớn các loại đồ vật. Khang Khải kinh ngạc. Cấp 7 hồn kỹ, hồn hiển vật tung, cháu trai này lúc nào lên cấp cấp 7 hoán hồn sư? Vẫn là nói hắn vẫn luôn là đây. Quy 1 chương 135, chửi không được. Chương 135, chửi không được. Không thể không nói, tiền nhạc ở cấp đốt giết hiếp trên thật sự quá có thiên phú. Hồn tỏa mệnh liên triển khai hai lần, hầu như không có bất kỳ dừng lại, hết thảy xuất hiện đồ vật đều bị trong nháy mắt thu vào đến chiến sủng bên trong không gian. Lúc này, Khang Khải cũng kỵ thừa đông thanh hạ xuống. Thế này, tiền nhạc sắc mặt có chút không tự nhiên. Khắc khắc, hai cái cấp 5 tiểu tử, lệ khí quá nặng, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, nếu không là mập ra ta thật sự có tài, phòng trường Khang đại sư liền muốn đào hố đem ta mai táng. Hồn lực phóng thích mà ra, cái kia chết đi vài con chiến sủng đúng là cấp 5. Đương nhiên, những này đều không phải Khang Khải quan tâm, vài bước tiến lên nhìn chăm chú tiền nhạc con mắt. Tên béo đáng chết, thành thật khai báo, ngươi là gần nhất mới vừa thăng cấp 7 hoán hồn sư, vẫn là trước vẫn luôn có bảo lưu. Tiền nhạc vốn còn muốn giả vờ ngây ngốc, có điều nhìn thấy Khang Khải ánh mắt sau cũng rõ ràng đây là không thể thực hiện được. Hai cái cấp 5 hoán hồn sư mà, lại không có vật gì tốt. Khang Khải là vừa tức vừa cười, nhưng cũng biết không có thể dùng hồn lực đi điều tra, bằng không hai người bọn họ trong lúc đó thật vất vả xây dựng lên đến hữu nghị nói không chắc liền chấm dứt ở đây. Nhưng không có nghĩa là hắn thì sẽ không buồn nôn một hồi tiền nhạc. Được rồi, tên béo đáng chết, muốn chơi thần bí đúng không? Vậy ngươi thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm chí ít nên loại bỏ một chút đi, ta mới vừa là cùng Đông Thanh cùng trung tâm nhìn, vì lẽ đó giảm xuống thời điểm thấy rõ, cái kia hoán hồn sư kèm bên trong tựa hồ có vài cái quần lót đều nhiều nếp nhăn, không nghĩ tới ngươi còn có cái này ham mê. Cắt. Tên béo như là ăn lục đầu con rồi giống như vậy, điên cuồng đem vừa nãy cái kia một đống đồ vật lần thứ hai lấy đi ra, quả thực phát hiện mấy cái quần lót. Ồ. Vỗ vỗ tên béo phần lưng, Khang Khải cười đúng cái kia chồng đồ vật bên trong mồ khác biệt kèm phất phất tay. Chờ đến tên béo chuyển biến tốt sau, một tiếng kêu rên vang vọng bầu trời đêm. A, họ Khang, mập ra cùng ngươi không để yên, cái kia hai cây nhất hoa hồn thảo đây. Ngươi đang nói cái gì? Khang Khải ta biểu thị không nghe rõ. Sau 10 phút, tiên nhạc còn thở phì phò, cuối cùng ở Khang Khải đáp ứng rồi một trận vị chân cắt sau mới coi như thôi. Tên béo, mắt sắp điểm, ta cho xìm bạ thăng cấp. Tiên nhạc tắp trông nóng miệng. Ngươi này tâm có thể thật là lớn, cấp 3 lên cấp cấp 4 nhưng là phải đối mặt tiến hóa biến dị, ngươi ngay ở này vùng hoang dã bên trong tiến hành. Còn không cần gì hồn quả, thực sự là vô địch rồi. Khang Khải cười cợt, vuốt xìm bạ, cả người khí chất đều phảng phất thay đổi. Yên tâm đi, bởi vì nó là ta Khang Khải đồng bọn, không thành vấn đề. Xì bạ cũng thoải mái gầm nhẹ một tiếng. Theo ba diệp hồn thảo tung, xì bạ rất nhanh kiếm đoạn hồn lực công xiềng. Sau đó tiến trình xem tiền nhạc trợn mắt ngoác mồm. Ta thiên linh a, này cờ mở nờ liền tiến hóa biến dị thành công. Lúc nào tiến hóa biến dị biến đơn giản như vậy? Lần này khoảng cách gần quan sát, tên béo không thể không làm mới đúng Khang Khải nhận thức một lần. Cấp 4 hồn thú tinh hoa nuôi nấng xong xuôi, xì bạ vượt qua cấp 4 ấu sinh kỳ tiến vào trưởng thành kỳ. Hình thể vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng toàn thân lông tóc nhưng có một tia màu vàng kim ý nhị. Nhìn xa rất giống một màu vàng kim vật phát sáng, có điều còn không phải quá chói mắt. Sư tử Bắc Mỹ tiến hóa biến dị, nạp tiền tàn bạo sư. Đương nhiên, nhất làm cho Khang Khải mừng rỡ vẫn là hồn kỹ đồng dạng được tăng mạnh. Phá chảo, chảo bộ đánh ra, trực tiếp đối nội bộ tạo thành thương tổn, tỷ lệ nhất định gợi ra 2 lần phá. Sư Vương Giáng Lâm, thân thể các hạng năng lực ở vốn có cơ sở nâng lên cao 2 lần, kéo dài 10 phút. Diễm mang, phụt lên ra có chứa thiêu đốt hiệu quả chùm sáng màu vàng nóng, chùm sáng đường kính 1 mét, tác dụng lớn nhất phạm vi 50 mét. Cha cha, Khang đại sư, không thể không nói, ngươi con sư tử này xem ra càng ngày càng có vương giả phong độ, tiếp tục trưởng thành, chỉ cần lần sau có thể thuận lợi tiến hóa biến dị, phòng trường thì có thể hiện lộ ra một tia khí thế. Khang Khải nở nụ cười. Vậy thì đa tạ ngươi tên mập mạp chết bầm này chúc lành, còn có 2 giờ hừng đông, quy tắc cũ, lại nghỉ ngơi một hồi. Tên béo khó chịu, cái gì gọi là tên béo đáng chết chúc lành? Khang Khải quỷ ảnh cùng với tên béo quỷ dị ngỗng lớn phân biệt đề phòng, bằng không hai người bọn họ làm sao có khả năng an tâm ngủ. Hô quát, hô quát. Tiên nhạc hầu như nằm xuống không có mấy chục giây là được công tiến vào mộng đẹp. Lẽ thường tới nói, Khang Khải giờ khắc này nên cũng là có thể ngủ, thế nhưng hắn nhưng ý thức tiến vào cao tân khoa học kỹ thuật vườn thú. Không gì khác, xỉ bạ thành công, thêm vào trước Đông Thanh, như vậy hắn chính là lại có 2 con chiến sủng tiến hóa biến dị. đây có phải hay không đại biểu thủ hộ chi môn có thể lần thứ hai mở ra đây? Mang theo lòng tràn đầy chờ mong, rốt cục chạm ở thủ hộ chi môn trước, Khang Khải sắc mặt cụp xuống. Nơi đó vẫn là ảm đạm, cũng không có chùm sáng bảy màu phóng xạ mà ra. Mẹ, chẳng lẽ muốn ba con, sau đó như vậy tăng lên xuống? Chính nói thầm đây, thủ hộ chi môn cái kia mâm tròn vòng ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo dựng thẳng năng lượng rãnh. Năng lượng rãnh bên trong hào quang bảy màu lấp lóe, trong nháy mắt xông lên phía trên đi. Có điều còn kém một cách sẽ tràn ngập thời điểm nhưng ngừng lại, để Khang Khải hận nghiến răng. Mẹ kiếp, ngươi cờ mở nở chơi ta a. Bạch. Một câu nói xuất khẩu, năng lượng rãnh đột nhiên lần thứ hai giảm xuống một cách. Khang Khải kinh hãi đến biến sắc, này mị còn có tính khí, mắng cũng không thể mắng. Lập tức một khuôn mặt tươi cười hóa ra. Ngươi tốt nhất, mới vừa là nói sai. Bạch. Năng lượng rãnh lần thứ hai bỏ thêm vào một cách, khôi phục như lúc ban đầu. Khang Khải mở bước, như vậy cũng có thể. Kết quả là, các loại ca ngợi chi từ hào không keo kiệt đập ra ngoài, có thể nói là dùng hết một đời trước hiện đại văn học cùng với cổ nói bên trong hết thể ca ngợi câu. Đáng tiếc mãi cho đến hắn có loại miệng khô lưỡi khô cảm giác thì đều cũng không có cái gì chứng dụng. Không dám mở miệng chửi rủa, có thể ở đấy lòng phỉ báng một phen Khang Khải ý thức trở về. Vẫn là dành thời gian ngủ đi. Lại là một ngày quá khứ, hai người đã tiến vào triển bằng đế quốc địa giới. Nhìn phía xa mơ hồ thành trì diện mạo, Tiền Nhạc lẩm bẩm lên. Khang đại sư, ngày hôm nay nhưng là một lần cuối cùng cùng địa cùng ngủ a. Khang Khải cười nói. Không thành vấn đề, ta đi rồi. Màn đêm bao phủ, Khang Khải kỵ thừa xỉm bạ tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Giết chết vài con hồn thú sau, ở Khang Khải phía sau cách đó không xa, một đạo hồn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Hắn đương nhiên nhận ra được, có điều liếc mắt nhìn sau liền chuẩn bị kỵ thừa xỉm bạ rời đi, thân thể nhưng vào thời khắc này ổn định. Chỉ thấy cái kia đạo hồn trong nước xoáy, tựa hồ có món đồ gì vọt ra. Nhân loại thị lực dù sao có hạn, thêm vào giờ khắc này lại là ban đêm, nếu như không phải bên cạnh xỉm bạ đồng dạng có cảm ứng, hắn còn thật sự coi chính mình bị hoa mắt. Quỷ ảnh, hãn tướng cùng Đông Thanh đồng thời bị kêu gọi ra. Khang Khải ở hãn tướng trên người phóng thích hồn tỏa mệnh liên sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một ngồi ở hãn tướng trên người đi về phía trước. Đây chính là hồn cấm địa đi ra đồ vật, cẩn thận không sai lầm lớn, thành thật không địch lại, mặt sau còn có cái thần bí tên béo có thể đảm nhiệm cứu viện. Cùng trung tâm nhìn, mệnh lệnh Đông Thanh tầng trời thấp phi hành sau, Khang Khải bắt đầu mượn Đông Thanh tầm nhìn tiến hành tìm kiếm. Rốt cục, hắn nhìn thấy một cái to bằng đầu người tiểu nhân đồ vật chính nằm phục ở đồng cỏ trên không nhúc nhích, phảng phất chết rồi bình thường. Hồn lực phóng thích mà ra, được tin tức Khang Khải vẻ mặt không tự nhiên. Vẫn đúng là để ta cho gặp gỡ. Ảnh thử, cấp 7 thành niên kỳ. Quy 1 chương 136, ai hối hận ai là tôn tử. Chương 136, ai hối hận ai là tôn tử. Thần sùng quá nhỏ, còn lại chiến sùng đều bị thu hồi, chỉ còn lại để lại quỷ ảnh ở một bên đề phòng. Làm thú hệ thử tộc ảnh thử, có cái gì hồn kỹ cho tới nay đều rất thần bí. Chẳng biết vì sao, nay ảnh thử không có trải qua chiến sùng danh sách, thế nhưng Khang Khải nhưng không một chút nào dám coi thường. Không gì khác, cũng là bởi vì đây là triển bằng đế quốc hoàng tử chiến sùng. Thử nghĩ, một hoàng tử làm sao có khả năng khế ước một con rác rưởi chiến sùng, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Tuy rằng hiện tại này chỉ ảnh thử bởi vì hồi lâu chưa từng trở lại chiến sùng không gian, đã thoi thoát, phòng trường mới vừa ra sức nhảy ra hồn vòng xoáy nên đã là dùng hết cuối cùng khí lực. Thế nhưng Khang Khải vẫn trước đem Vân Hòa cho cái kia viên tô quả lấy ra. Chít chít. Tô quả xuất hiện, con kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích ảnh thử đột nhiên truyền ra một đạo yêu ớt tiếng thê ở. Chậm rãi đi về phía trước, Khang Khải ngồi xổm người xuống, một bên đem tô quả đưa tới, một vừa mở miệng nói: "Ảnh thử, này viên tô quả trên có ngươi chủ nhân hồn lực dấu ấn, hắn để ta tạm thời bảo quản ngươi, sau đó liền sẽ lập tức tìm đến ngươi, đồng ý liền đem tô quả ăn đi đi." Cao phẩm chất chiến sủng thông minh đều tuyệt đối không thấp. Ảnh thử dùng sức chống đỡ từ bản thân đầu nhỏ, liếc mắt nhìn Khang Khải, sau đó lại ngửi một cái tô quả. Mấy giây sau, nó gật gật đầu, lưỡng cái chân trước nắm lấy tô quả không cần thiết chốc lát liền gặm nuốt sạch sẽ. Khang Khải nở nụ cười, tốt tiểu tử thú vị. Bộ lông màu xám, linh động mắt nhỏ, nhìn rất là đáng yêu. Lại liên tưởng một đời trước danh nước bẩn bên trong những kia tồn tại, Khang Khải có thể thở dài. Ảnh thử ăn xong tô quả, Khang Khải tâm niệm động tác, người trước trực tiếp bị bắt vào chiến sủng không gian. Nếu như ảnh thử không phải cam tâm tình nguyện, tình huống như thế căn bản không thể xuất hiện. Vẫn là khoảng cách Hừng Đông 2 giờ thời điểm, Khang Khải trở lại Tiền Nhạc chỗ ngủ. Con kia quái dị ngỗng lớn vẹn vẹn nín một chút hắn, sau đó liền tiếp tục vẫy một cái đi lại lên, cực kỳ giống một trung thực lính tuần tra. Triển bằng đế quốc, cấp 2 thành thị hoặc thành. Lúc xế chiều, Khang Khải cùng Tiền Nhạc hai người xuất hiện ở nơi này. A, không đi rồi, ngày hôm nay ta liền muốn ở này hoặc thành mị mị ăn xong một bữa vị chân cắt, lấy khao mấy ngày nay theo ta đồng thời bị khổ cái bụng. Khang Khải cười gật gù. Ăn chết ngươi. Ngược lại ngày mai xuất phát, buổi chiều thì có thể đến chỗ cần đến Bình Thành, xác thực không cần phải gấp. Vẹn vẹn ở chiến sủng không gian đợi cả ngày, ảnh thử cũng đã hoàn toàn khôi phục nguyên khí, chính đang Khang Khải hai cái bả vai không ngừng mà gọi tới gọi lui. Cái này cũng là hắn cố ý đem ảnh thử thả ra. Trước ở phong luật thành loại kia vạn giảm chi địa, cảm ứng được thị huyết quân chủ sau đều ngay lập tức đuổi tới. Bây giờ ở triển bằng đế quốc địa giới bên trong, Vân Hoàn nên ở tối hôm qua liền cảm ứng được ảnh thử, chẳng biết vì sao đều quá nhanh một ngày cũng không có động tĩnh chút nào. Vì để cho Vân Hòa biết hành tung của hắn, Khang Khải có thể để ảnh thử ở bên ngoài hoạt động. Cho tới chim nhỏ thông tin, nếu như vậy người bình thường, có hồn lực gợn sóng đúng là có thể đơn giản làm được. Thế nhưng Vân Hòa nhưng là hoàng tử, liền dường như lúc trước Bạch Mậu cho hắn đều là chuyên dụng chim nhỏ, bằng không là không thể bày tới bên người. Nhìn ảnh thử, Tiền Nhạc trợn tròn mắt. Liên quan với lai lịch hắn đã hỏi quá nhiều lần, đáng tiếc Khang Khải chính là cùng hắn đánh qua loa mắt. Nhìn thấy Tiền Nhạc ánh mắt, Khang Khải nở nụ cười. Tên béo, vẫn là câu nói kia, ngươi nói cho ta chân thực đẳng cấp, ta sẽ nói cho ngươi biết này ảnh thử lai lịch cùng với là ai chiến sủng, đây chính là kinh thế đại tin tức nha. Tiền Nhạc bĩu môi. Hừ. ta Mập ra làm người là có điểm mấu chốt, không nói dẹp đi. Hai người đến vị tiên lâu cửa, Khang Khải đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. A, làm gì đã quên chuyện quan trọng như vậy à? Vị chân các là cần sớm hẹn trước, tên béo, thật không tiện, phòng trường chúng ta có thể ở phía dưới ha ha vị tiên lâu đồ vật. Nhìn thấy Khang Khải cái kia đầu trộm đuôi cướp vẻ mặt, tên béo liền biết mình trung kế, có điều nhưng trong nháy mắt xuất hiện đồng dạng nụ cười. Đúng vậy, Khang đại sư vừa nói như thế, ta cũng mới đột nhiên nhớ tới, tựa hồ ta đã hẹn trước tốt rồi. Cái gì? Câu nói này đánh chết Khang Khải đều không tin. Tiên Nhạc vẫn cùng hắn ăn gió năm xương, trên đi đâu hẹn trước? Hơn nữa đi tới Hoặc Thành cũng là lâm thời nảy lòng tham, này thì càng thêm không thể. Lúc này, một vị công tử văn nhã từ vị tiên lâu bên trong đi ra, tựa hồ bởi vì mới vừa ăn xong mỹ thực, tâm tình vô cùng tốt. Tùy ý nín một chút sau, tầm mắt của hắn liền hình ảnh ngắt quãng ở Khang Khải bả vai ảnh thử trên người. Điều này làm cho Khang Khải có chút khó chịu, có điều cũng không để ý đến. Nhìn thấy tên béo đã nhấc bộ, Khang Khải đang muốn tùy tùng, đột nhiên một luồng hồn lực tới người, ở mình và ảnh thử trên người từng người đi rồi một vòng. Mẹ, xem thì thôi, lại còn dám dùng hồn lực dò xét. Xoay người, Khang Khải nhìn cái kia một mặt kinh ngạc bên trong mang theo một vẻ vui mừng Thiên Thiên công tử cao mày nói: "Các hạ đây là ý gì?" Nghe nói lời ấy, Thiên Thiên công tử vẻ mặt chuyển lạnh, căm tức Khang Khải: "Ý gì? Nói cho ta, nay chỉ ảnh thử ngươi là từ đâu được?" Trong lời nói khắp nơi đều để lộ không thể trái nghịch uy nghiêm. "Đây là ta chiến sủng, cái gì gọi là từ đâu được? Đúng là các hạ có phải là nên vì chính mình mới vừa không lễ phép hành vi xin lỗi đây?" Tên béo cũng nhận ra được không đúng, từ vị tiên lâu bên trong lại chuyển đi ra. "Làm gì?" Một câu nói xuất khẩu, cái kia hẻo lánh công tử căn bản chưa từng để ý tới, bên cạnh đột ngột xuất hiện một con cuồng bạo gấu bự, người sau tùy theo chính là một tiếng gầm rú truyền ra. "Ta chính là Hoặc Thành thành chủ chi tử Kim Minh Tử, bây giờ hoài nghi ngươi thông qua không đứng đắn thủ đoạn bắt được người khác chiến sủng, chính thức đối với ngươi phát sinh phê bộ." Dứt lời, xa xa một đội thành vệ quân hướng bên này bước nhanh đi tới. Đồng thời trên bầu trời cũng có mười mấy cái thành vệ quân kỵ thừa phi hành chiến sủng đem bầu trời phong tỏa. Khang Khải cau mày, "Dừng bút đi, cái gì gọi là không thủ đoạn đàng hoàng? Lại nói, nay ở toàn bộ Thiên Hồn Đại Lục đều là ngầm thừa nhận đồ vật, chính mình không quản được chiến sủng làm sao có thể trách người khác lấy đi? Trừ phi gặp phải người trong cuộc, như vậy phát sinh đối lập còn tạm được, quan phương tham gia thì có chút không còn gì để nói." Tên béo kẻ này lại vào thời khắc này bắt đầu cười lớn. "Các cáp, xem đi, còn không nói cho ta. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi đi." Khang Khải không nói gì, có người như thế cười trên sự đau khổ của người khác cả. "Câm miệng, tên béo đáng chết, cẩn thận ta kéo ngươi hạ thủy." Tên béo lập tức ngậm miệng lại. Sau đó Khang Khải nhìn về phía kỵ thừa ở cuồng bạo gấu bự trên lưng Kim Minh Tử, ngựa khí vẫn tính bình tĩnh. "Kim Minh, như ngươi vậy điều động quân đế quốc đội, e sợ có chút không thích hợp đi." Kim Minh Tử đương nhiên cũng biết không thích hợp. Nhưng này nhưng là đường kim đế quốc tam hoàng tử Vân Hòa chiến sủng a, hắn đã từng may mắn gặp qua một lần, đương nhiên liền nhớ kỹ ở trong lòng. Hơn nữa trước thì có tin tức ngầm truyền ra, tam hoàng tử Vân Hòa hai con chiến sủng bị hồn vòng xoáy nuốt chửng, nếu như ai có thể tìm tới, cái kia tất nhiên là một cái công lớn. "Làm cản, ngươi tính là thứ gì, chỉ là một cấp 6 hoán hồn sư, làm sao có khả năng nắm giữ cấp 7 thành niên kỳ chiến sủng ảnh thử, lẽ nào ngươi hết thảy thời gian cùng tinh lực đều tiêu hao ở ảnh thử lên à?" Buồn cười. Lúc này, thành vệ quân cũng mang theo chiến sủng vào vị trí. Khang Khải cười gằn, "Nếu ngươi không biết xấu hổ, vậy ta hà tất lại cho ngươi?" "Được rồi, ta không phản kháng, ngươi bắt ta đi, có điều ngươi nhất định sẽ hối hận." Tiên Nhạc hoàn toàn là xem trò vui không chê sự đại, nghe được Khang Khải câu nói này sau cười nói bổ sung, "Đúng, ai hối hận ai là tốt tử." Kim Minh Tử tức điên, vung tay lên quát lạnh lên tiếng, "Đem hai người này tội phạm cho ta nắm lên đến." "Phải." Tên béo lập tức vẻ mặt đưa đám, "Mi, cùng lao tử có nửa xu quan hệ à?" Quy 1 chương 137, sai lầm. Chương 137, sai lầm. Phủ thành chủ lòng đất trong đại lao, Tiên Nhạc từ đi vào liền vẫn đoán giận cái không để yên. "Xem đi, thành tù nhân, đều do ngươi, sớm một chút nói với ta không là không sao, còn nhất định phải làm ra đến mù hà hê." Khang Khải không nhìn thẳng, con mắt vẫn đánh giá chói chặt lại hai tay một cái dây leo màu xanh lam sẫm. Vật ấy tên là khóa hồn đằng. Bất kỳ thiên hồn sư hoặc là hoán hồn sư mang tới nó sau tựa như cùng một người bình thường giống như vậy, cùng chiến sủng không gian hồn lực liên hệ trực tiếp bị chặt đứt, tự nhiên là không có cách nào lại triệu hoán chiến sủng. Thế nhưng đồng dạng, khóa hồn đằng cũng khá là vô bổ. Nó chỉ có ở bản thân đồng ý điều kiện tiên quyết mang theo tài năng phát huy hiệu dụng, bằng không mạnh mẽ buộc chặt là không có bất kỳ hiệu quả nào. Đồ chơi này cũng chính là đế quốc đối với phạm nhân mới hội dùng tới được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đeo, như vậy sẽ bị trực tiếp giết chết tại chỗ. Tên béo đáng chết, đồ chơi này còn rất rắn chắc a, thú vị. Nhìn thấy Khang Khải còn ở thao túng khóa hồn đằng cái này thứ đồ hư, Tiền Nhạc cả người cũng không tốt. "Ta Khang đại sư, chúng ta hiện đang bị giam lên, biết cái gì gọi mất đi tự do thân thể à? Đừng nói cho ta ngươi không có hậu chiêu à, ta đều cho tiểu tử kia nói rồi, ai hối hận ai là tốt tử." Khang Khải cười cợt, "Ta không hối hận, nhưng cũng không có hậu chiêu, vì lẽ đó toàn năng mập ra nếu như không phát huy điểm nhiệt lượng thừa, hai ta phỏng chừng sẽ bị trực tiếp răng rác." Tên béo bĩu môi, hắn mới không sẽ tin tưởng Khang Khải cái này vụng về lời nói dối. Không nói những cái khác, Nhạc cuống lên trực tiếp buộc ra Khang Khải thiên hồn sư thân phận, cái kia tôn tử ngay lập tức sẽ thận trọng đối xử. Hoặc Thành phủ thành chủ trong chính sảnh, Kim Minh Tử nhìn trước mặt một đống đủ loại trái cây, cau mày. Trái cây bên cạnh, ảnh thử lười biếng nằm phục trên đất, căn bản là không muốn động đậy. Nếu như trước không phải Khang Khải cuối cùng nói để nó bé ngoan chờ chủ nhân đến, nó làm sao có khả năng theo Kim Minh Tử đi tới nơi này? "Sẽ không a, ta cố vấn, những thứ này đều là ảnh thử yêu thích đồ ăn a, kỳ quái." Tự nói một câu. Thiên sảnh nơi hành lang bên trong đi ra một người trung niên, cùng Kim Minh Tử có 7, 8 phân tương tự. Nay thân người phần vừa xem hiểu ngay, Hoặc Thành thành chủ Kim Bắc. Giờ khắc này Kim Bắc trên mặt có chút mừng rỡ, đặc biệt là hồn lực phóng thích dò xét một hồi ảnh từ sau, càng là cao giọng cười to. Các cáp, không sai, không hổ là ta Kim Bắc huyết mạch, lại lập xuống lớn như vậy công. Được khích lệ, Kim Minh Tử càng thị phi phảng phất nhìn thấy chính mình thăng chức rất nhanh một khắc đó. Phụ thân, Hải Nhi cũng là vận may gây ra. Kim Bắc đại vung tay lên. Không cần quá khiêm tốn, vận may có lúc cũng là thực lực một phần, lần này để Tam hoàng tử nợ một thân tình, mặt sau cấp một thành chủ tranh cướp, vi phụ đã xem như là nắm chắc. Kim Minh Tử gật gù. Vậy cũng là hoàng tử à, đặc biệt là vẫn là hiện nay đế vương liền yêu thích Tam hoàng tử Vân Hòa, rất nhiều dưới cái nhìn của bọn họ khó có thể với tới sự tình, đối với Vân Hòa tới nói liền quá ung dung. Đúng rồi, phụ thân, hai người kia nên xử lý như thế nào? Kim Bắc lạnh rên một tiếng. Xử lý như thế nào? Hừ, lại dám to gan dự mưu Tam hoàng tử chiến sủng. Đang vi phụ nơi này, không có cái gì người không biết vô tội cái thuyết pháp này. Cùng hoàng tử lấy đi ảnh thử sau, lập tức sai người đem hai người kia hồn ấn đưa đến hồn sư hiệp hội tuần tra, nếu như không phải tại trước thiên hồn sư, lập tức chém chi. Kim Minh Tử nở nụ cười. Hắn cũng là nghĩ như vậy. Cẩn thận không sai lầm lớn, đế quốc hỏi hình trước đều có cái này quy định, muốn đến hồn sư hiệp hội tuần tra tù phạm hồn ấn có hay không ghi chép, bằng không nếu như đem thiên hồn sư cho chém, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Trừ phi phạm vào loại kia hồn sư hiệp hội tổng bộ cho phép di thiên tội lớn, bằng không đế quốc nào dám đối thiên hồn sư động thủ. Vi phụ vậy thì truyền tin Tam hoàng tử. Lời nói xuống đất, đột nhiên chính sảnh bên ngoài có cánh vỗ thanh truyền ra. Phải biết nơi này nhưng là phụ thành chủ. Kim Bắc sớm có quy định, bất luận người nào không được kỵ thừa phi hành chiến sủng trực tiếp tiến vào phụ thành chủ. Nhưng hiện tại ngày ngày phát sinh, chỉ có thể nói rõ địa vị của người này cao đến thành vệ quân căn bản không dám đi ngăn cản mức độ. Ngay sau đó bước nhanh đi về phía cửa. Tam hoàng tử giá lâm. Cửa một tiếng trường âm, để Kim Bắc hai cha con mau lẹ bước chân đều dừng một chút. Tiếp theo chính là mừng như điên. Nhất định là Tam hoàng tử cảm ứng được ảnh thử chính mình đi tìm đến rồi. Kim Bắc, Kim Minh Tử tham kiến Tam hoàng tử điện hạ. Chít chít. Con kia vẫn luôn phờ phạc ảnh thử đột nhiên phát sinh vui mừng tiếng kêu. Một giây sau, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến vừa bước vào trong chính sảnh Vân Hòa trên đầu vai. Ha ha, tiểu cho, bị khổ đi. Chít chít. Chít chít. Ảnh thử hưng phấn đồng thời, một bên kêu la một bên dùng hai con móng vuốt nhỏ khoa tay đến khoa tay đi. Vân Hòa sùng địch chỉ cho ảnh thử đầu nhỏ. Không sao, tất cả có ta. Lập tức liền hướng gần nhất một cái ghế đi đến. Kim Bắc hai cha con vẫn hàng đại lễ không dám động tác. Nay tựa hồ tình huống có chút không đúng vậy, căn cứ di vãng, này hội không phải đã sớm phải nói miễn lễ à? Ngồi xuống, Vân Hòa rốt cục đưa mắt nhìn sang Kim Bắc hai cha con. Miễn lễ đi, ảnh thử sao ở đây? Chậm rãi nói đến. Tạ Tam hoàng tử điện hạ. Tiếp theo Kim Minh Tử liền bắt đầu rồi đã sớm ở trong lòng diễn luyện một vạn lần lời kịch. Từ chính mình làm gì lo lắng Vân Hòa chiến sủng, đến trong khoảng thời gian này buồn tập bao nhiêu địa phương. Cái kia quá trình sự khốc liệt, trung tâm chi sáng tỏ, liền Vân Hòa đều có chút sắc mặt cổ quái. Rốt cục sau khi nói xong, Kim Minh Tử lần thứ hai hành lễ. Có thể vì là Tam hoàng tử điện hạ giải quyết khó khăn, là thuộc hạ ứng tận chức trách. Vân Hòa nở nụ cười. Cũng thật là tốt thần dân a, ta mà hỏi ngươi, ảnh thử là làm gì cam tâm tình nguyện cùng ngươi tới đây? Kim Minh Tử vẻ mặt lập tức cứng ngắc lên. Hắn một lòng đều muốn làm gì tranh công lĩnh thưởng, nhưng đem chiến sủng cùng hoán hồn sư cơ bản nhất quan hệ đều quên không còn một mống. Kim Bắc thấy thế vội vàng giải vây, nếu dám đỡ lấy công lao này, hắn có thể nào không có chuẩn bị. Tam hoàng tử điện hạ, ngài trước dưới phát một quyển công văn bên trên có ngài hồn lực gợn sóng. Vân Hòa khẽ lắc đầu, sau đó bỗng nhiên cất cao âm thanh. Làm cản, còn dám gạt ta? Vài năm thiếu tốt công tạm lại không nói, ngươi Kim Bắc đường đường người đứng đầu một thành, lại cũng dám làm ra cỡ này đại nghịch bất đạo việc. Phù phù. Hoàng tử giận dữ, uy thế tự nhiên lan ra. Kim Bắc hai cha con lập tức ngã quỵ ở mặt đất, nhưng nhìn dáng dấp còn muốn ngụy biện một phen. Tam hoàng tử điện hạ minh giám, ta Kim gia đời đời vì là đế quốc hiệu lực, làm sao có khả năng lừa gạt. Câm miệng. Vân Hòa biết hai người kia là triệt để không cứu. Ta đã từng đem phụ hữu hồn lực dấu ấn tô quả dành cho một người trẻ tuổi, mà tô quả chính là tiểu cho thích nhất đồ ăn, còn cần nghe à? Vụ. Kim Bắc ngớ ngác. Hắn thiên toán và toán, không có tính tới Tam hoàng tử lại nhận thức cái kia người. Bình thường tới nói, chính mình chuẩn bị kỹ càng nói từ tuyệt đối sẽ làm cho Vân Hòa tín phục, nhưng lại ra loại này sai lầm. Kim Minh tử đại não như tao trọng kích. Càng là trong nháy mắt hồi tưởng lại trước Khang Khải từng nói với hắn câu nói kia, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cùng lúc đó, Vân Hòa lần thứ hai nói ra một câu nói trực tiếp để hai cha con sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cái kia người nếu như ít đi nửa cái tóc gáy, ngươi Kim gia tội khi quân thành lập. Chu Cựu tộc. Quy 1 chương 138, chúng thấy. Chương 138, chúng thấy. Nay còn không quá thời gian bao lâu, lòng đất trong đại lao, Khang Khải xem như là hoàn toàn bị tên béo thuyết phục. Chỉ thấy này hàng chính khoanh chân ngồi ở trong nhà giam, cùng bên cạnh một nhà giam ông lão tán gẫu 10 phần ăn ý. Lão bá, nói rồi như thế nhiều, ngươi đến cùng bị giam áp thời gian bao lâu? Bên cạnh nhà giam ông lão gầy đến để người không cách nào nhìn thẳng, hầu như liền còn lại da bọc xương. Khắc khắc, 50 năm a thật giống, ai, không ra được, này Kim gia chính là đế quốc sâu mà ta, năm đó ta cũng là không hỏi đúng sai phải trái liền trực tiếp bị vồ vào đến. Nói đến đây, hắn nín một chút tiền nhạc trên người thì mỡ. Tiểu ban tử, ngươi này thân mỡ phòng trừng có thể chịu cái ba nguyệt. Tiền nhạc một trận phát tượng, vọt tới lan can nơi điên cuồng giống to. Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Khang Khải ôm mặt, mập mạp chết bầm này trên người mọi cử động là hi a, đặc biệt là này là quan thái độ, bất luận gặp phải tình huống thế nào cũng không từng thay đổi qua. Phu cận nhà giam tù phạm đều lớn tiếng nở nụ cười. Bọn họ vừa bị giam lúc tiến vào cũng lớn như vậy hơn quá, nhưng là có tác dụng đâu. Đang lúc này, một trận chạy thanh truyền ra. Kim Minh Tử cùng một chỗ cố thủ vệ từng người kỵ thừa chiến sủng hướng bên này trùng giết tới. Nhanh, mau mở ra. Phân phó xong tất, Kim Minh Tử trong nháy mắt nhảy xuống, liền giọt mồ hôi trên trán cũng không kịp đi lau, một mặt khẩn cầu nhìn về phía Khang Khải. Ngài hai vị bị khổ, hiểu lầm. Hoàn toàn là hiểu lầm a, còn hy vọng hai vị không nên trách tội, cầu các ngươi. Nói xong còn lấy ra hai tấm hồn tệ liền muốn cho Khang Khải đưa tới. Hắn tù phạm há hốc mồm. Mẹ, như vậy cũng được. Khang Khải vung vung tay. Miễn, ngươi Kim thiếu đại lễ ai dám đi thu? Ta tựa hồ đã nói ngươi sẽ hối hận đi. Tiên Nhạc giờ khắc này càng là đứng chắp tay, một bộ cao nhân phong độ. Ta cũng đã nói ai hối hận ai chính là tôn tử đi. Kim Minh Tử lúc này cái nào còn muốn cái gì mặt mũi, điên cuồng gật đầu. Ta hối hận rồi, ta là tôn tử, nhưng cầu hai vị dơ cao đánh khẽ a. Ba người đi rồi, một ít tù phạm cũng là hiện học hiện bán, dồn dập điên cuồng hét lên thả ta đi ra ngoài lời nói. Kết quả nhà địa lao thủ vệ đi tới chính là mấy roi quật. Đều hắn mẹ câm miệng cho lão tử, ai hô gọi nữa, ngày hôm nay không cơm ăn. Phủ thành chủ trong chính sảnh, Khang Khải mới vừa một bước bước vào, Vân Hòa liền chạm lên một mặt xấu hổ nói rằng: Khang đại sư, Vân Hòa chi quá, không nghĩ tới bởi vì tiểu cho để ngươi vào đại lao, Vân Hòa thành thật là xấu hổ a. Vẫn ngã quỵ ở mặt đất căn bản không dám lên Kim Bắc Triệt để tuyệt vọng. Từ Vân Hòa thái độ đến xem, người trẻ tuổi này cùng Tam hoàng tử quan hệ tuyệt đối không bình thường a. Lúc này, hắn rốt cục chú ý tới mới vừa Vân Hòa trong miệng đại sư hai chữ. Này người lại còn là cái thiên hồn sư, thực sự là nghiệp chứng a. Chít chít. Vân Hòa bả vai tiểu cho cũng mở miệng hướng Khang Khải chào hỏi. Hoàng tử nói quá lời, có điều nên trừng trị vẫn không thể buông tha. Nghe được Khang Khải lời nói, bên kia mới vừa làm mới quỳ xuống Kim Minh Tử vội vàng la lên: Tam hoàng tử tha mạng a, Tam hoàng tử tha mạng. Kim Bắc ai thán một tiếng, hắn biết Kim gia xong, hiện tại cầu xin có tác dụng gì. Khang đại sư yên tâm, định làm nghiêm trị không tha. Lời nói xuống đất, hoặc thành trong đó một vị phó thành chủ đi vào. Thuộc hạ tham kiến Tam hoàng tử. Miễn lễ, đem Kim gia phụ tử giải vào đại lao, chờ đợi xử lý. Phải. Phó thành chủ tuy rằng một mặt một bức, nhưng cũng vung tay lên, rất tốt chấp hành mệnh lệnh, đối với Kim Minh Tử cầu xin căn bản không có thời gian để ý. Các cáp, ngươi Kim gia cũng có ngày hôm nay. Làm nhiều năm như vậy thằng chột làm vua sứ mù, cũng nên xê dịch ổ. Ngắn ngủi ôn chuyện cùng với cảm tạ, Vân Hòa cho Khang Khải lưu lại một con chim nhỏ sau liền vội vàng vàng rời đi, tựa hồ còn có chuyện gì gấp, thậm chí ngay cả Khang Khải vì sao lại xuất hiện ở Triển Bằng Đế quốc cũng không hỏi cùng. Đi ở trên đường cái, Tiền Nhạc cười híp mắt. Có thể mà Khang đại sư, nay vừa đến một hồi phải đến một vị hoàng tử ân tình, lợi hại, mập ra ta khâm phục. Khang Khải cười cợt. Được rồi, nay vị chân cấp cũng quyết định, ngươi hài lòng chưa? Cho tới nói nhân tình này, đúng là có thể lớn có thể nhỏ, hơn nữa Khang Khải cũng không có ý định đi dùng, dù sao nơi này là Triển Bằng Đế quốc, cùng hắn không lớn bao nhiêu liên quan. Vị chân cấp tự nhiên là vị kia phó thành chủ sắp xếp, có thể làm cho Tam hoàng tử lễ ngộ Khang Khải, ở trong mắt hắn đã là đại quý nhân loại tồn tại. Sau một tiếng, Khang Khải sắc mặt tái xanh, cũng còn tốt bữa cơm này là phó thành chủ mời khách, bằng không hắn thật sự phải lớn hơn mắng Tiền Nhạc. Quá có thể ăn. Vốn là vị chân cấp đồ vật liên quý, nay một trận lại ăn đi hơn triệu hồn tệ, hơn nữa trong đó hơn một nửa đều là vào Tiền Nhạc bụng. Tên béo đáng chết, như thế ăn đi, ngươi cũng không sợ ngày nào đó bị chết no à? Tiền Nhạc ở một tiếng non nê. Không phải vậy, nam nhân mà, chỉ có tiền tài, địa vị, mỹ nữ có sức hấp dẫn nhất. Nhưng ở mập gia ta xem ra, này ba loại còn chưa kịp mỹ thực một phần vạn. Khang Khải không nói gì, phòng trừng cũng chỉ có ngươi có ý nghĩ này. Buổi chiều ngày thứ hai, bọn họ đến đúng giờ Triển Bằng Đế quốc Bình Thành. Mới vừa vào thành, hai người lập tức mỗi người đi một ngả. Khang Khải thẳng đến Ái Sủng lâu mà đi, trong lòng đang không ngừng nghĩ tìm từ. Hoan nên quý khách quang lâm, xin hỏi ngài muốn mua gì? Nhân viên cửa hàng nhiệt tình trực tiếp bị Khang Khải không nhìn, trầm giọng mở miệng nói rằng: Nhà ngươi nhị thiếu gia Hoàng Ngộ Thiên giờ khắc này có hay không ở trong điếm? Chuyện này, xin chờ một chút. Quan hệ đến Hoàng Ngộ Thiên đã không phải cái này nhỏ nhỏ nhân viên cửa hàng có thể làm chủ. Một lát sau, một ông lão đi tới. Đầu tiên là đánh giá một chút Khang Khải, phát hiện nhìn không quen mặt sau cười nói: "Vị quý khách kia, nhà ta nhị thiếu cũng không ở trong điếm, ngài mời trở về đi." Thứ ông lão trong ánh mắt, Khang Khải nhìn ra một chút manh mối. Vội vàng từ chiến sủng trong không gian lấy ra chính mình tượng trưng thiên hồn sư huy chương mang theo sau, lúc này mới lại mở miệng: "Ta là Sơn Viên Đế quốc Phong Luật Thành Khang Khải, làm phiền mang ta thấy Hoàng Ngộ Thiên một mặt, ta cùng hắn là người quen cũ." Nhìn thấy này tấm huy chương, ông lão thái độ lập tức thay đổi. Khang đại sư xin chờ một chút, ta vậy thì đi thông báo, còn thấy cùng không gặp liền không phải tiểu nhân có thể làm chủ. Đa tạ. Đầy đủ quá 5 phút đồng hồ, ông lão này mới lại xuất hiện. Để Khang Khải một lần hoài nghi Hỏa Vân Nhi sẽ không là thật sự có chuyện gì xảy ra, Hỏa Ngộ Thiên thấy mình một mặt lại muốn tự hỏi thời gian dài như vậy hả? Khang đại sư xin mời đi theo ta. Đi tới hậu viện trong đó một chỗ trong sương phòng, rốt cục nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc, Khang Khải biết vậy nên này một đường phong trần mệt mỏi xem như là chỉ được. Ngộ Thiên, ngươi nhưng là để ta tìm thật là khổ a. Hỏa Ngộ Thiên cả người biến có chút gầy gò. Hoàn toàn không có từ trước loại kia cười vui vẻ, lạnh lùng trên nét mặt nhiều là phẫn hận, có thể dò xét đến một tia kinh ngạc. Khang đại sư không xa vạn dặm đi tới nơi này Bình Thành, lẽ nào chính là vì thấy ta một mặt à? Cái này ngược lại cũng đúng để Ngộ Thiên có chút thụ sủng nhược kinh. Khang Khải nghi hoặc, Hỏa Ngộ Thiên trong lời nói tất cả đều là xa lạ cảm giác. Ngộ Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhiều lần truyền tin cho ngươi đều đã chìm biển lớn, có thể nói cho ta tỉ tỉ của ngươi hiện tại người ở phương nào à? Một lời xuống đất, Hỏa Ngộ Thiên đột nhiên kích động lên, nói ra một câu để Khang Khải khiếp sợ lời nói. Hừ. Ta tỷ ở đâu? Nàng chính đang làm một cái phụ lòng nam nhân bị khổ, mà người đàn ông kiệt nhưng không tự biết. Quy 1 chương 139, tư cách, tiêu chuẩn. Chương 139, tư cách, tiêu chuẩn. Các loại dấu hiệu kết hợp, Khang Khải nếu như lại nghe không hiểu, vậy thì thật sự biến thành kẻ ngu si. Hai mắt nhìn chăm chú Hoàng Lộ Thiên, tâm tình của hắn dần dần kích động lên. Nói cho ta, ngươi tỷ hiện tại ở đâu? Loại ánh mắt này, Hoàng Lộ Thiên tuy rằng nhìn thấy tình cảm biểu lộ, nhưng chung quy không ngăn nổi nội tâm oán hận. Nói cho ngươi hữu dụng không? Cấp 6 Thiên Hồn sư, cấp 2 Thành Thị Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường phó hội trưởng, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo điều kiện à? Khang Khải sắc mặt tái xanh. Ta chi thành thì sẽ không giới hạn ở đây, không phải mỗi người ở lúc vừa ra đời đều có một mạnh mẽ gia tộc làm dựa vào. Hoàng Lộ Thiên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi tỷ ở đâu? Có phải là ở Hòa gia? Thời khắc này, Hoàng Lộ Thiên phát hiện có một loại khí thế ở Khang Khải trên người hiện ra đi ra. Hắn rốt cục vẫn là cười khổ một cái. Vô dụng, ngươi bây giờ vô dụng, hơn nữa ta cũng không thể nói cho ngươi, chớ ép ta. Khang Khải song quyền nắm chặt. Hoàng Lộ Thiên biểu hiện, rõ ràng Hỏa Vân Nhi gặp phải phiền phức gì, mà hắn nhưng có trùng mất tức cảm giác. Rốt cục, song quyền chậm rãi giãn ra, nói ra lời nói đều có chút hề bại. Muốn đạt đến thế nào độ cao tài năng có tư cách đó. Trước người người biểu hiện, rốt cục để Hoàng Lộ Thiên tin tưởng trước hắn đi bước cùng thì, tỉ tỉ mình đối lời của hắn nói. Khang Khải là một đáng giá phó thác nam nhân. Thế nhưng hết thảy đều chậm, hắn hiện tại có thể tận to lớn nhất có thể làm cho mình tỉ tỉ thiếu chịu khổ một chút. Khang đại sư, ngươi hiện tại có thể toán làm có thiên phú. Chân chính muốn khai hỏa danh hiệu của chính mình, để chúng ta Hỏa gia cảm thấy ngươi có tư cách trực tiếp đối thoại, mà không phải là muốn mời chào ngươi, đến lúc đó hay là lẽ ra có thể có chút tác dụng đi. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến trước vị lão giả kia âm thanh. Nhị thiếu gia, có người đến bán ra sán thiên quả, có điều hắn muốn giá cả quá cao, ta. Hoàng Ngộ Thiên trên mặt kinh hỉ xuất hiện, đồng thời hừ lạnh nói. Hừ, ta trước không phải đã nói rồi sao? Chính là giá trên trời cũng phải mua cho ta hạ xuống, nếu như lại để ta lặp lại lần thứ hai, ngươi là có thể cút đi. Là, tiểu nhân biết. Chính muốn nói chuyện Khang Khải dừng lại, hắn ở chăm chú nghe Hoàng Ngộ Thiên nỉ non thanh. Mới thu được 3 viên sán thiên quả, 1 viên 2 tháng, cũng chính là thời gian 6 tháng, không được, quá thiếu. Thiên hồn đại hội đệ nhất tên, các ngươi Hỏa gia có thể hay không trở nên coi trọng. Bất thình lình Khang Khải lời nói, đem Hoàng Ngộ Thiên tâm tư làm mới kéo trở lại, sau đó có chút kinh hỉ nói rằng: "Ngươi thu được mời ạ?" Nhìn thấy Khang Khải sau khi gật đầu, hắn than thở: "Hội, không chỉ coi trọng, tuyệt đối là khách quý, kỳ trước Thiên Hồn Đại hội đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hồn sư, thành tựu đều cao đáng sợ. Thế nhưng, Khang đại sư, ngươi biết này có bao nhiêu khó khăn ạ?" Khang Khải lắc đầu: "Không biết, cũng không muốn biết, nếu bắt được đệ nhất có thể nhìn thấy Vân Nhi, vậy ta Khang Khải liền đi giành giật một hồi." Nói xong cũng xoay người nhấc bộ, đi tới cửa thì, hắn đột nhiên quay đầu hỏi lần nữa: "Cái này sán thiên quả, có hay không cũng cùng Vân Nhi có quan hệ?" Hoàng Ngộ Thiên thất lạc gật gù. "Vâng, rất khó thu thập ạ." Hoàng Ngộ Thiên cười khổ. "Nếu như đơn giản ta cũng không cần mỗi ngày đông buôn tây bảo, sán thiên quả chỉ có làm cấm địa một trong vô tận chi sâm bên trong mới có sinh trưởng." "Ha ha, vậy cũng là cấm địa, số may có thể phía bên ngoài gặp phải một viên, thế nhưng đa số đều sinh trưởng ở bên trong." Khang Khải lắc đầu. "Nếu như vậy những nơi khác, hắn đúng là có thể ra xuất lực. Nhưng vô tận chi sâm liền phiền phức, bây giờ vẫn là đem tinh lực đặt ở thiên hồn trong đại hội đi. Nếu như người chết rồi, vậy nói gì đều là toi công. Một cái khác sẽ xuất hiện sán thiên quả địa phương chính là bí cảnh, cái này cũng là ta đến Bình Thành nguyên nhân." Nghe được câu này, Khang Khải thân thể dừng một chút, lập tức đi ra ngoài, có điều nhưng lưu lại một câu nói: "Bí cảnh kết thúc, chờ ta." Nhìn Khang Khải bóng lưng, Hỏa Ngộ Thiên than nhỏ: "Tỷ tỷ mình hạnh phúc tranh thủ cũng như này gian khổ, làm hỏa gia đàn ông, hắn sau đó cảm tình con đường phòng trường căn bản không có chọn chỗ chống đi." Đi trên đường, Khang Khải tâm tư khó có thể bình tĩnh. Lúc trước có một phương pháp đơn giản nhất tuyệt đối có thể cùng Hỏa Vân Nhi tướng mạo tư thủ. Vậy thì là trở thành gấu trúc đế quốc quốc sư. Thế nhưng hồn cấm địa lời thề cùng với Vương Chiến cùng cha mẹ mình tự hận, căn bản không cho phép hắn tuyển chọn cái thứ nhất. Ai thán một tiếng, Khang Khải tiến vào Bình Thành một quán rượu. "Cái gì? Ngươi muốn một tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn?" Tiên Nhạc nhìn đối diện Khang Khải kinh kêu thành tiếng. Vốn muốn trêu chọc một phen, thế nhưng coi khuôn mặt, hắn cũng biết Khang Khải không phải đang nói đùa, hẳn là này tách ra một chút thời gian liền có cái gì nhất định phải tiến vào bí cảnh lý do. "Nói thật, nếu như ở Bình Thành bí cảnh mới vừa truyền ra hồn lực gợn sóng thời điểm, ta ngược lại thật ra có thể chuẩn bị cho ngươi một tiêu chuẩn, thế nhưng hiện tại, tất cả nhân viên cũng đã xác định ra. Không có người sẽ bỏ qua cơ hội lần này, tương tự không có người hội nguyện ý đi bởi vì một tiêu chuẩn mà đắc tội người." Tên béo Tiền Nhạc là hắn tiến vào bí cảnh duy nhất hy vọng, bây giờ lời nói xác thực giống như là tuyên án tử hình. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tiền Nhạc đột nhiên sáng mắt lên. "Đúng rồi, cái kia Tam hoàng tử Vân Hòa, ta cảm thấy ngươi đúng là có thể thử một lần." Khang Khải nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Đúng vậy, ta liền không tin đường đường một hoàng tử còn không lấy được một tiêu chuẩn, duy nhất hội có lối thoát chính là Vân Hòa đối nhân tình này coi trọng trình độ." Lúc này cũng không còn do dự, viết xong quyển giấy đem cái kia con chim nhỏ thả đi ra ngoài. "Bình Thành là cấp 2 thành thị, vì lẽ đó Bình Thành bí cảnh là cấp 7 bí cảnh, Khang đại sư, tiến vào bên trong nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cấp 7 bí cảnh cùng lạc thành loại kia cấp 5 bí cảnh, trình độ tàn khốc nhưng là hoàn toàn khác nhau." Tên béo thiện ý nhắc nhở, Khang Khải trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. "Ngươi là chỉ cấp 7 hoán hồn sư hồn kỹ hồn hiện vật tung à?" Tên béo bĩu môi. "Phí lời. Có hồn hiện vật tung, chủ động giết người sát suất đương nhiên đề cao thật lớn, đặc biệt là ngươi sư tử hiện tại mới cấp 4 trưởng thành kỳ, thì càng phải cẩn thận." Khang Khải gật gù. "Biết rồi, có điều mục tiêu của ta cùng bọn họ hẳn là không cái gì xung đột. Sán thiên quả hiệu dụng nên rất lạ, vì lẽ đó 8 phần 10 sẽ không có người nào tranh đoạt. Mà hắn lần này tiến vào bí cảnh mục đích chủ yếu chính là vật hái sán thiên quả, bảo hiểm để, hắn không dự định tranh cướp những vật khác." Triển bằng đế quốc vương thành phi bằng thành. Nơi này thiên hồn đường phòng thiên hồn đã là đình viện thiết kế, mỗi một cái điếm đều chiếm diện tích cực lớn. Trời ban tiểu điếm bên trong, cái thế thiên đang cùng Vân Hỏa rơi xuống một loại cổ quái kỳ. "Tướng quân, thế trời, ngươi này kỳ nghệ quá tối, căn bản không có một chút nào tiến bộ a." Vân Hỏa rơi xuống một con sau không quên chế nhạo đối diện cái Thế Thiên. "Là Tam hoàng tử kỳ nghệ quá cao." Khoát tay áo một cái, Vân Hỏa trên mặt đột nhiên xuất hiện ý cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật. "Thế trời, quên nói cho ngươi, ta ở Hoặc Thành nhìn thấy Khang đại sư." Cái Thế Thiên cau mày. Hắn dự định tham gia Thiên Hồn đại hội. Cũng không đúng, khoảng cách tháng ngày còn có sắp tới thời gian một tháng, hẳn là sẽ không đến như thế sớm. Vân Hỏa hơi chút lúng túng, ngày đó thật sự có trọng yếu việc, thậm chí ngay cả Khang Khải đến triển bằng đế quốc mục đích đều quên đi hỏi. Có điều một con chim nhỏ bay vào nhưng giảm bớt hắn lúng túng. Mở ra quyển giấy, Vân Hỏa vẻ mặt cổ quái lên. "Ta biết Khang đại sư đến triển bằng đế quốc mục đích, lại muốn đi vào bình thành bí cảnh, thú vị." Cái Thế Thiên nhíu mày càng sâu. "Đâu chỉ là thú vị, quả thực là kỳ quái." Quy 1 chương 140, tuyển hạng. Chương 140, tuyển hạng. "Đúng rồi, lần này bình thành bí cảnh, ngươi không dự định tham gia à?" Cái Thế Thiên lắc đầu một cái, trên mặt có chút mệt mỏi. "Tha cho ta đi, mới từ một cái khác trong bí cảnh đi ra. Có điều sát thực hung hiểm à, cấp 7 bí cảnh cũng đã như vậy, bên trên chẳng phải càng là cựu tử nhất sinh." Vân Hỏa không quyền phát ngôn gì, dù sao hắn thân phận là không thể đi bí cảnh rèn luyện một phen. Lúc này, một người từ trong đình viện hướng bên này đi tới. Cái Thế Thiên đứng dậy. "Khê Mẫn, đem nơi này thu thập một hồi." Này đi tới bóng người lại là trước rời đi Khang Khải Lưu Khê Mẫn. "Gặp Tam hoàng tử điện hạ." Vân Hỏa vung vung tay, đối với Lưu Khê Mẫn cái tiệm này viên, hắn vẫn là rất tò mò. Không gì khác, cũng là bởi vì cái Thế Thiên đối với hắn thái độ hoàn toàn khác nhau. "Miễn lễ." "Thế Thiên, ta đi trước, dù sao hắn đã giúp ta một lần, cũng coi như là thuận lợi còn chi." 3 ngày thoáng một cái đã qua, bình thành bí cảnh rốt cục nên đón mở ra ngày. Khang Khải cùng Tiền Nhạc hướng về bình thành phía đông một ngọn núi đổi tới, bí cảnh lối vào liền ở nơi đó. Không thể không nói Vân Hỏa tốc độ nhanh chóng, lúc đó phát sinh tin tức sau, ngày thứ 2 Khang Khải liền thu được một tiêu chuẩn, là bình thành phụ thành chủ một tiêu chuẩn. Phía đầu nhìn về phía một bên Tiền Nhạc kỵ thường ngông lớn, tuy rằng một đường tới rồi sớm thành thói quen, nhưng bao nhiêu vẫn có chút muốn cười kích động. Bởi vì ngông lớn phi hành tư thế phi thường kỳ quái. "Tên béo, ngươi liền không thể đem ngươi phi hành chiến sủng cho gọi ra tới sao? Nhất định phải cưới ngông lớn." Tiền Nhạc sờ sờ này chỉ quái dị ngông lớn đầu cười nói: "Không có cách nào à, nhà ta gái mập liền yêu thích quấn quýt lấy ta, một tấc cũng không rời loại kia." Lần đầu tiên nghe được ngông lớn tên Khang Khải vẻ mặt thì càng thêm quái dị. Đến địa phương, trong lòng núi một khối trên đất bằng, đã có thật nhiều người ở chỗ này chờ hậu. Tìm một chỗ, Khang Khải cùng tên béo hạ xuống. Một lát sau, bình thành phủ thành chủ một vị phó thành chủ liền lại đây đem một viên lục sắc phiến lá giao cho Khang Khải, sau đó xoay người rời đi, căn bản không có một câu phí lời. Khang Khải tính toán hẳn là hắn đoạt tiêu chuẩn dẫn đến. Này trên phiến lá mặt khẳng định cũng là hồn sư hiệp hội tổng bộ chế tác chuyên thuộc hồn ấn. Bôi lên ở trên người sau, hắn nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh vẫn tầm mắt quét tới quét lui Tiền Nhạc. "Tên béo, ngươi còn không đi lĩnh phiến lá?" Tên béo cười hì hì: "Mập gia ta đã sớm bôi lên quá, đừng mù bận tâm." Nếu như nói trước đây đối tên béo muốn hoa cái trước dấu chấm hỏi, như vậy câu nói này xuất khẩu, liền muốn hơn nữa vài cái dấu chấm hỏi. Có điều Khang Khải cũng lười đi hỏi nguyên nhân, biết coi như hỏi cũng là toi công, khẳng định không chiếm được đáp án. Vụ. Đột nhiên một đạo mạnh mẽ hồn lực gợn sóng truyền ra. Chỉ thấy phía trước trên vách núi, một đạo vòng xoáy màu tím đột nhiên xuất hiện, thanh thế cùng với hùng vĩ. "Mở ra, đến, chuẩn bị kỹ càng liền mau mau đi vào trong lăn." Cấp 7 bí cảnh thời gian là 2 ngày, mua xong quan tài tốc độ tiến vào, không mua lão phu nơi này thì có hàng hiện có, 50 vạn hồn tệ một bộ, tốt xấu cũng chết có chút tôn nghiêm. Khang Khải trừng lớn hai mắt. Cái kia vòng xoáy màu tím bên cạnh đột nhiên xuất hiện một hèn mọn đến cực điểm tiểu lão đầu, loạn khom thân thể, nói ra những lời nói này càng làm cho người không biết nên thế nào đi hình dung. Quay đầu chuẩn bị tìm tên béo nhổ nước bọn hai câu, đột nhiên phát hiện đối phương rụt cổ một cái, con ngươi đều có biến hóa. "Ngươi biết?" Tên béo vội vàng lắc đầu. "Không, không." Nói xong còn nhỏ thanh lẩm bẩm một câu. Hồn sư hiệp hội tổng bộ lần này lại phái cái này gã bị hồi lại đây. Nhìn thấy tên béo không có động tác, Khang Khải cũng là trước tiên không vội vã. "Tên béo, vị tiền bối này tại sao không có triệu hoán chiến sủng?" Hắn biết Tiền Nhạc khẳng định nhận thức ông lão này, may mà trực tiếp hỏi ra những vấn đề khác. Quả nhiên, Tiền Nhạc bĩu môi nhỏ giọng nói: "Không có. Có, chỉ có điều không nhìn thấy thôi, ngươi chờ xem, có người sẽ vì ngươi đem hắn chiến sủng dẫn ra." "Nói thế nào?" Tên béo ngắm nhìn một phía. "Lần trước lạc thành bí cảnh ngươi không cũng đi tới à?" "Yên tâm, phía trên thế giới này ngoại trừ khuyết thiên tài, dừng bút chỗ nào cũng có, mặc kệ nơi nào bí cảnh mở ra, đều sẽ có không tin tà muốn lấy thân thử nghiệm." Lời nói vừa ra, theo đoàn người không ngừng dâng tới vòng xoáy màu tím, đột nhiên cái kia hèn mọn ông lão tay phải đưa ra ngoài, đem một người cao lớn trung niên nhân chặn lại rồi. "Tiểu tử, cút về chơi bùn, ông lão tâm tình tốt, mới vừa bán đi lượng phó quan tài, vì lẽ đó tha cho ngươi một mạng." Khang Khải bép một hồi miệng, này người khẳng định là không có bôi lên lục diệp. "Tên béo, ngươi khoa trương đi, ta xem này lão tiền bối gắng tốt đẹp." Tên béo lười nói chuyện, tin lời nói của hắn mới có quỷ đây. Cái kia cái người đàn ông trung niên tuy rằng thất vọng, càng nhiều nhưng là kinh hỉ. Hắn bị bức ép tới thăm dò một hồi nhìn có thể không thể đi vào, không nghĩ tới lần này người gác cổng còn gắng dê nói chuyện. "Đa tạ trước." "A." Đột nhiên, trung niên nhân mặt sau xếp hàng chờ đợi tiến vào người toàn bộ điên cuồng lùi về sau lên. Chỉ thấy người trung niên này trên người đột nhiên mọc đầy lít nha lít nhít màu đen sâu nhỏ. Một giây cũng chưa tới, ngoại trừ trên đất bãi kia máu đỏ tươi tựa hồ kể ra nơi này đã từng đã xảy ra cái gì, không còn hắn bất luận là đồ vật gì lưu lại. Khang Khải tê cả da đầu, những kia màu đen sâu nhỏ toàn bộ đều theo hèn mọn ông lao rộng lớn tay áo bảo bỏ tiến vào. Mà người trung niên kia lại liền xương đều trong nháy mắt bị thôn vệ sạch sẽ. Lúc này, hèn mọn ông lão nhìn thấy không có một người dám tiến lên tiến vào vòng xoáy màu tím bên trong, nhất thời khó chịu. "Này, các ngươi mỗi một người đều ánh mắt gì, còn có vào hay không?" Lúc này, tên béo đột nhiên chạy ra ngoài. "Ta đi vào trước, loại tình cảnh này ta không muốn gặp lại lần thứ hai." Khang Khải lập tức theo chạy ra ngoài. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hèn mọn ông lão. Quả nhiên, làm tên béo túi đầu một trận phong chạy quá hạ, hèn mọn ông lão ánh mắt rõ ràng phát sinh ra biến hóa, có điều nhưng là chớp mắt là qua. Sau đó ánh mắt càng là chuyển hướng Khang Khải. Người sau cả người lập tức sợ hãi, 10.000 cái không thoải mái. Bước chân tăng nhanh, một đầu đâm vào vòng xoáy màu tím. Cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa, Khang Khải bên người, bốn con chiến sủng hầu như ở đồng thời toàn bộ bị phóng ra. Cấp tốc đánh giá vị trí hoàn cảnh, trên mặt của hắn là viết kép một bức. Ước chừng 100 mét vuông đất trống, bốn phía bị màu tím quang tường bao vây. Bầu trời đúng là không có cách trở, thế nhưng cái kia bốn đạo quang tường cũng là ở hướng lên trên vô hạn kéo dài, mãi cho đến cái kia màu tím bầu trời. Xác nhận không gặp nguy hiểm sau, Khang Khải thu rồi hắn vài con chiến sủng, chỉ là lưu lại quỷ ảnh ở một bên đề phòng. Dương mắt nhìn lên, phía trước tia sáng kia trên tường hai phiến thạch môn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một chỗ mặt trên viết sa mạc hai chữ, khác một chỗ nhưng là viết rừng rậm. Thú vị, xem ra này bí cảnh còn gắng hội là nhân loại suy nghĩ mà. Lựa chọn như vậy, vậy thì đại biểu sa mạc cùng rừng rậm nên không phải liên thông. Chọn lọc tự nhiên bất nhất, ngăn mở sau, gặp phải kẻ địch độ khả thi tùy theo cũng hạ thấp một đoạn dài. Do dự một chút, Hỏa Ngộ Thiên nếu nói rồi sán thiên quả ở vô tận chi xâm trung sinh mọc ra, như vậy nơi này lựa chọn rừng rậm nên gặp phải độ khả thi lớn hơn một chút. Đi tới nhẹ nhàng đẩy một cái. Vành. Một tiếng vang thật lớn phát sinh, thạch môn đột nhiên hướng bên trong ao lõm vào, sau đó chậm rãi biến mất. Mà hiện ra đến nhưng là vô tận màu tím, không còn gì khác. Thu hồi quỷ ảnh, Khang Khải không có do dự chút nào, một cước đạp tiến vào. Đồng thời trong lòng cũng đang cầu khẩn, không muốn hồn thảo, chỉ mong có thể nhiều gặp phải một ít sán tiến quả. Quy 1 chương 141, vận mệnh xoay chuyển. Chương 141, vận mệnh xoay chuyển. Trong tầm mắt lóng lánh màu tím sau khi biến mất, Khang Khải không dám thất lễ, vẫn cấp tốc đem chiến súng phóng ra. Nhưng chạm tới một màn để hắn có chút mê man. Vẫn là tương tự trước gian phòng kia như thế địa phương. Bốn phía vẫn là quang tường, lần này nhưng không có một tấm thạch môn. Làm cái gì? Làm gì cảm giác như là đến vừa tại. Lúc này, trung gian đột nhiên xuất hiện một màu tím vòng sáng. Vòng sáng đường kính khoảng 10 mét. Rất giống là xuất khẩu, thế nhưng các loại quỷ dị để Khang Khải không dám có chút động tác, trái lại ngưng thần để phòng rồi lên. Vành. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, màu tím vòng sáng bên trên đột nhiên xuất hiện một chữ. Vành vành vành. Vang trầm thanh không dứt bên tai, nơi đó tự dần dần biến nhiều. Khang Khải tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào, mãi đến tận không có âm thanh phát sinh, hắn mới nhỉ non đọc ra hết thảy đã xuất hiện tự. Tín nhiệm ngươi chiến sủng à? Thư giãn quá đối với nó bồi dưỡng à? Đến đây đi, lần này ngươi vận mệnh để cho chiến sủng đến quyết định. Lựa chọn 3 con xuất chiến sủng tiến vào vòng sáng, thất bại 2 cuộc, xóa bỏ hoán hồn sư. Hí. Đọc xong sau đó, Khang Khải hít vào một ngụm khí lạnh. Này chơi chính là cái nào vừa ra? Rời đi hoán hồn sư chỉ huy, chiến sủng sức chiến đấu hội giảm xuống một đoạn dài, nói cách khác có thể dựa vào bản năng đi chiến đấu. 3 con chiến sủng, thất bại 2 cuộc đánh đổi quá lớn hơn, là trực tiếp tử vong a. Cao mày lần thứ 2 quan sát 4 phía một cái, phát hiện không còn gì khác dị thường sau, Khang Khải cũng có thể lựa chọn tiếp thu. Bằng không nơi này, lẽ nào vẫn hao tổn nữa? Vạn 1-2 ngày thời gian qua đi, xuất khẩu cũng không lại ở chỗ này hiện hiện, cái kia chẳng phải là một con đường chết. Tầm mắt chết đi, nhìn về phía bên cạnh mình chiến sủng. Từng cái phảng phất đọc hiểu Khang Khải nội tâm lập ý, trong ánh mắt đều phun ra chiến đấu cùng nhiệt. Tiên trí, ta biết các ngươi đều không túng, được rồi, ta đến quyết định ai ra trận. Không hề bất ngờ, hắn điểm quỷ ảnh, hắn tướng cùng đồng thanh. Xì Bạ lập tức về và đi, tâm tình tựa hồ hết sức không tốt. Khang Khải bất đắc dĩ, có thể động viên nói. Xì Bạ, ngươi đẳng cấp vẫn không có nhắc lên đến, không phải là bởi vì ngươi sai, hiểu chưa? Hống. Xì Bạ gầm nhẹ một tiếng, biểu đạt chính mình bất mãn. Khang Khải nở nụ cười, ngươi lại đến sức lực a. Đi tới màu tím vòng sáng phụ cận, hắn lần lượt từng cái vô vỗ 3 con chiến sủng thân thể. Lao đầu môn, giữa chúng ta liền không nói nhiều, ta mệnh dám giao cho các ngươi, tự nhiên không sợ các ngươi thất bại, đi thôi, chiến cái thoải mái. Hống. Ba thú tê hống, sau đó hướng về vòng sáng bên trong lần lượt từng cái đi vào. Quỷ ảnh cái thứ nhất tiến vào, hầu như là mới vừa thân thể toàn bộ đi vào, sau đó liền biến mất. Tiếp theo hán tướng cùng Đông Thanh cũng dồn dập biến mất. Cho đến lúc này, Khang Khải mới phát hiện tay của mình tâm lại cũng đã chảy mồ hôi. Loại này vận mệnh không bị chính mình khống chế cảm giác phi thường không tốt. Quy tắc cũng là quy tắc, nơi này là thần bí khó lường cấp 7 bí cảnh, hắn không dám đi làm bất kỳ thử nghiệm. Màu tím vòng sáng, hắn đúng là cũng muốn đi vào thử xem, thế nhưng nếu như gợi ra cái gì không thể dự đoán hậu quả vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Chờ là dài lâu, là thống khổ. Mặc dù đối với chính mình chiến sủng có mãnh liệt tự tin, nhưng vẫn 10 phần căng thẳng. Mụ mụ, cấp 7 bí cảnh cũng quá tàn khốc. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng ngăn ra có thể giảm thiểu hoán hồn sư thương vong, hiện tại nhưng xuất hiện ngưỡng cửa này, cái kia lựa chọn sa mạc khẳng định cũng giống như vậy. Chỉ cần này thi lại nghiệm liền không biết hội xóa bỏ đi bao nhiêu người. Thời gian sẽ không dừng lại, đã đi qua 30 phút. Thời gian càng dài, biến số càng nhiều. Chính đang Khang Khải lo lắng thời điểm, màu tím vòng sáng đột nhiên rung động lên. Bạch. Quỷ ảnh xuất hiện. Khi nó đi ra vòng sáng thời điểm, Khang Khải nước mắt suýt chút nữa nhịn không được rơi xuống. Chỉ thấy quỷ ảnh toàn thân cũng đã bị huyết dịch bao trùm, thậm chí cái kia vài đạo rõ ràng thô to vết thương còn ở chảy ra ngoài chảy máu tươi. Hữu chân trước túi trên không trung, đi lên đường đến từng điểm từng điểm. Quỷ ảnh. Khang Khải từng bước một đi tới. Quỷ ảnh trong ánh mắt không có bất kỳ vẻ thống khổ, có chỉ là thắng lợi trở về sau chờ đợi chủ nhân khen chờ đợi. Ngồi xổm người xuống đi, ôm lấy quỷ ảnh cổ, Khang Khải nỉ non. Ta biết ngươi có thể làm được, ta biết. Quỷ ảnh lẻ lưỡi liếm liếm Khang Khải gò má, được khen, nó thương thế trên người cũng đã không trọng yếu. Tiếp đó, Hãn tướng cùng Đông Thanh hầu như là trong cùng một lúc xuất hiện. Đồng dạng, toàn bộ đều là trọng thương thân thể, thế nhưng trong con ngươi hiện ra cùng quỷ ảnh là như thế. Các ngươi, Khang Khải đã không biết nên đi nói cái gì. Chúng nó đến cùng trải qua thế nào chiến đấu, gặp phải loại nào hồn thú? Loại thương thế này, ngoại trừ lần kia gặp phải căn bản vô lực hoàn thủ anh chiêu bên ngoài, nhưng là xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Lúc này, màu tím vòng sáng biến mất, nhưng dư để lại một tia tử quang phân biệt đi vào ba con chiến sủng trong cơ thể. Không cần thiết chốc lát, chúng nó thương thế khỏi hẳn, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mà phía trước quang chiến tường lại xuất hiện một đạo thạch môn, không có bất kỳ chữ viết đánh dấu. Tập trung ý chí, đồng thời thu hồi hết thảy chiến sủng, Khang Khải cất bước hướng đi cái kia đạo thạch môn. Hắn tuyệt không tin mặt sau này còn có thể có cái gì thử thách. Nếu không thì cũng đừng gọi bí cảnh, gọi thí luyện còn tạm được. Thiên Hồn Đại Lục quả nhiên là cường giả sinh tồn thiên đường, lần này hắn là rõ ràng cảm nhận được. Một bí cảnh đều biết đào thải người yếu, đem hiếm quý để cho cường giả, còn có lý do gì không đi trở nên mạnh mẽ? Cảnh tượng lần thứ hai biến ảo, rốt cục bốn phía xuất hiện quen thuộc đại thụ che trời. Bốn con chiến sủng cũng bị lần thứ hai phóng thích ra ngoài. Xác nhận bốn phía không gặp nguy hiểm sau, Khang Khải thở dài một cái, trước cảm giác thành thật là quá mức ngột ngạt. Lưu lại quỷ ảnh, hắn đang muốn kỵ thừa mà trên thời điểm, đột nhiên tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở phía trước hai mươi mấy mễ vị trí. Ở nơi đó một viên đại thụ bên dưới, một đóa huyết hồng sắc hoa đứng lặng. Sáu cánh hoa hiện ra, mỗi một phiến đều có nửa mét to nhỏ. Trung gian nhụy hoa biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó một viên vàng bạc sắc to lớn trái cây. Dựa vào, sáng thiên quả, thật sự giả, mới ra hiện liền gặp phải. Khang Khải hưng phấn, này chính là trước ở Hải Sủ lâu, Hỏa Ngộ Thiên cho hắn xem qua sáng thiên quả. Hóa ra là sinh trưởng ở một đóa hoa bên trong, hắn vẫn cho là kết ở trên cây, hoặc là dài ở trong đất. Không có động tác, Khang Khải ánh mắt vi dưới gì. Đóa hoa này trung hạ bộ lục sắc rễ cây trên, tả hữu các mọc ra một phiến thảo diệp. Thảo diệp rất nhỏ, như người ngón tay, vẫn kéo dài tới trên đất, đồng thời ở nơi đó chí ít quay quanh trồng chất 5, 6 vòng tròn. Đại thể có thể phán đoán ra, này hai mảnh thảo diệp ít nhất nên đều có 5, 6 mét độ dài. Sơ sơ cằm, Khang Khải đột nhiên kỵ thừa quỷ ảnh hướng một bên khác chạy ra ngoài. 10 phút không tới, lần thứ 2 trở về, tay phải của hắn cầm lấy một con nho nhỏ hồn thú, đã bị quỷ ảnh cắn chết. Chầm ngâm một chút, Khang Khải tay phải mạnh mẽ vung dậy. Tiểu hồn thú hiện đường vạ dạ tổn rơi vào này chỉ quỷ dị đóa hoa. Xoạt xoạt xoạt. Ánh sáng xanh lục trong nháy mắt đầy trời nổi lên. Lại nhìn con kia tiểu hồn thú, sau khi rơi xuống đất đã vỡ thành vô số khối. Khang Khải rủi rủi con mắt, lại nhìn thì cái kia hai mảnh thảo diệp chính đang chậm chậm đi xuống thả đi, lần thứ hai chồng chất quay quanh ở trên mặt đất. Hắn triệt để không nói gì. Chẳng trách sán thiên quả như vậy khó thu mua, cảm tình không chỉ là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân. Nay mỹ quả thực chính là 360 độ không góc chết hệ thống phòng ngự tự động a. Quy 1 chương 142, chim sẻ ngư ông. Chương 142, chim sẻ ngư ông. Thiên thiên hoa, cấp 5 hồn thú, thực vật hệ hoa tộc. Đây là Khang Khải thả ra hồn lực sau được tin tức. Nương, hai cái trái cây lại còn phiền toái như vậy. Nhìn không nhúc nhích tiên thiên hoa, Khang Khải đem xỉm bạ phóng thích ra ngoài. Lao tử cho ngươi đến cái tấn công từ xa, để ngươi biết cái gì gọi là ngoài tầm tay với. Hung tợn phát tiết một câu, mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt. Nhắm ngay rễ cây vị trí, diệu mang. Vụ. Xỉm bạ tuân lệnh, miệng rộng bắt đầu mở ra, kim quang nhất thời phân tán ra. Chỉ lát nữa là phải phát bắn, thời khắc sống còn, Khang Khải ở đấy lòng lần thứ hai truyền đạt một đạo chỉ lệnh. Chỉ thấy xỉm bạ miệng đột nhiên vi hơi thiên, đã không cách nào thu hồi kim sắc chùm sáng hầu như là sát tiên thiên hoa bay qua. Nguy hiểm thật. Khang Khải có chút bất đắc dĩ. Tiên thiên hoa đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, đem đỉnh đầu sán thiên quả xem là bia đỡ đạn. Nay một vệ sáng xuống, sán thiên quả tuyệt đối chơi xong, này không phải là Khang Khải kỳ vọng nhìn thấy. Còn gắng giảo hòa ta, dựa vào. Hiện tại hắn xem như là làm đã hiểu, này tiên thiên hoa tựa hồ chính là vì bảo vệ đỉnh đầu sán thiên quả mà sinh. Tự hỏi một hồi, hãn tướng đột nhiên xuất hiện. Khang Khải trên mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ha ha, ngươi xong đời. Hấp thụ. Hãn tướng mũi rũa ra, trong nháy mắt một luồng khổng lồ sức hút ở phía trước triển lãm lộ đi ra. Quả nhiên, cái kia viên sán thiên quả động một hồi, thậm chí toàn bộ tiên thiên hoa đều sắp cũng so ngay cả dễ bị rút lên bình thường. Đối, như vậy mới đúng vậy. Vì càng tốt hơn thu thập sán thiên quả, Khang Khải nhất định phải mò tác ra một bộ có thể được lấy quả phương pháp. Bằng không khoảng cách gần chém giết, không chỉ dễ dàng để chiến sùng bị thương, càng có thể phá hủy sán thiên quả. Tiệc vui chóng tàn, mắt thấy sán thiên quả liền muốn bị hút tới thời điểm. Tiên thiên hoa huy mạnh nhất hai mảnh thảo diệp đột nhiên giơ lên, một vòng đem sán thiên quả buộc chặt cái rắn chắc. Khang Khải hai mắt trừng lớn, còn có thể như vậy thao tác? Thiên sư nó, lão tử còn không tin. Đông Thanh bị kêu gọi ra, trực tiếp tầng trời thấp xung phong liều chết tới. Khang Khải đồng thời mệnh lệnh hãn tướng hạ thấp vòi voi, làm cho sức hút tác dụng phạm vi hướng phía dưới hàng một chút. Sắp tới phụ cận thời điểm, tiên thiên hoa lại phân ra một phiến thảo diệp, cấp tốc đánh hướng về phía Đông Thanh. Khang Khải cười gằn, chân chuồng. Ầm. Xích sắc liệt diễm ở Đông Thanh trên người hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, bao trùm thân thể mỗi một cái vị trí. Tiên thiên hoa thảo diệp đánh đi tới, không chỉ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại là dẫn hỏa trên người. Nhưng đồ chơi này tựa hồ là thẳng thắn, lại không lại đi ràng buộc sán thiên quả. Hai mảnh thảo diệp cũng bắt đầu tiến công Đông Thanh. Mỗi lần đánh, thảo diệp sẽ thiêu hủy một đoạn, mãi đến tận đã còn lại dài hơn một mét mới coi như thôi. Lúc này, sán thiên quả thoát ly ràng buộc rồi, ở hãn tướng cường mạnh mẽ hấp thụ dưới rốt cục quanh một tiếng hướng bên này bay lượn lại đây. Mệnh lệnh hãn tướng đình chỉ hồn kỹ, Khang Khải một hồi đem sán thiên quả ôm lấy, sau đó thu vào chiến sủng không gian. Lại nhìn tiên thiên hoa, lại toàn bộ nhanh chóng khô héo lại đi, cuối cùng hóa thành một đống làm cho. Thế này, Khang Khải mới rõ ràng, hóa ra là hoa quả đồng sinh, chẳng trách muốn liều mạng bảo vệ sán thiên quả. Tuy rằng phiền phức một điểm, có điều nhưng được một mở muôn hồng. hơn nữa cũng làm cho Khang Khải nắm lấy một tia quy luật. Tựa hồ Tiên Thiên Hoa hội liều mạng đi công kích dám to gan tới gần đồ vật. Cứ như vậy, mặt sau đoạt quả quá trình nên thuận lợi rất nhiều. Thời gian còn lại, Khang Khải kỵ thừa chiến sủng ở rừng cây buôn tập lên, tốc độ cũng khống chế đến vừa vặn. Chỉ cần một hoa hồn thảo hắn này chỉ trong chốc lát liền nhìn thấy hai cây, tuy rằng bên cạnh có hồn thú bảo vệ, thế nhưng nếu như thật sự đi tranh cướp, cũng sẽ không có cái gì bất ngờ phát sinh. Nhưng hắn không có thời gian. Vẹn vẹn hai ngày, nếu như đi cướp những thứ đồ khác, mệt gộp lại thời gian nói không chắc là có thể nhiều tìm một viên sán thiên quả. Oanh oanh oanh. Đột nhiên tiếng đánh nhau cùng với tiếng thú gào hấp dẫn Khang Khải. Dương mắt nhìn lên, hữu phía trước 100 mét có hơn, vài con chiến sủng chính ra tay đánh nhau. Đồng dạng bị hắn phát hiện còn có chiến trường cách đó không xa Tiên Thiên Hoa. Mẹ, sán thiên quả cũng như thế nổi tiếng. Lẽ nào cùng Nộ Thiên Thu mua có quan hệ? Bất luận thế nào, Khang Khải là tuyệt đối không thể từ bỏ sán thiên quả, may mà mệnh lệnh bị ảnh hướng bên kia buôn chạy tới. Mấy chục giây sau, tiếng đánh nhau đột nhiên ngưng hẳn. Nhanh như vậy liền quyết ra thắng bại. Phi, lãng phí thời gian của lão tử, chỉ là cấp 5 hoán hồn sư cũng dám chạy đến cấp 7 bí cảnh bên trong đến, người nhà ngươi đầu óc hẳn là bị môn chen quá đi. Đột nhiên tiếng mắng chửi để Khang Khải thực tại không nói gì. Điên rồi sao, cấp 5 liền dám đến nếm món ăn. Hắn một cấp 6 thiên hồn sư tiến vào tới đây mặt cũng phải khắp nơi cẩn thận. Ngươi không né, trái lại chủ động cùng người đánh bắt đầu đấu, không phải muốn chết là cái gì? Không nhiều hơn nữa muốn, Khang Khải mệnh lệnh quỷ ảnh trốn ở một cây đại thụ bên. Này tiên thiên hoa nhưng là có lực công kích, không bằng đi làm cái ngư ông. Cái này hoán hồn sư là một người trung niên, dài ngũ đại tam thô. Thu nạp xong chiến lợi phẩm, trung niên nhân hướng về tiên thiên hoa bên kia đi đến. Tầm mắt tùy theo chuyển quá khứ, Khang Khải rốt cục nhìn thấy tiên thiên hoa cách đó không xa lại còn mọc ra một cây song hoa hồn thảo. Song hoa hồn thảo, cấp 7 chiến sủng tránh thoát hồn lực gông xiềng thì chuẩn bị đồ vật. Thời khắc này, suýt chút nữa liền Khang Khải đều nhịn không được muốn ra tay cướp giật. Thế nhưng liếc mắt nhìn sán thiên quả, cuối cùng có thể trông mà thèm trông mà thèm. Trung niên nhân thu rồi song hoa hồn thảo sau liền hướng về một hướng khác buôn chạy ra ngoài, đối với sán thiên quả liền liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Mãi đến tận đối phương đi xa, Khang Khải rồi mới từ phía sau đại thụ vọt ra, mang theo quỷ ảnh hướng tiên thiên hoa đến gần rồi quá khứ. Không sai, 2 giờ không tới, liền gặp phải hai viên sán thiên quả, hy vọng mặt sau cũng sẽ dường như vậy bình thường thuận lợi. Hòa Vân Nhi cùng Nha Nha, hai cái nữ nhân sự tình dường như lưỡng ngọn núi lớn đè ầm ầm ở hắn đáy lòng. Tâm tư hồi phục, Khang Khải trực tiếp mệnh lệnh quỷ ảnh hướng về tiên thiên hoa vọt tới. Không chạy vài bước, hắn đột nhiên lần thứ 2 phát sinh một đạo chỉ lệnh. Thuấn tập. Bạch. Quỷ ảnh thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm cũng không phải ở tiên thiên hoa phụ cận, mà là xuất hiện ở Khang Khải phía sau 7-8 thước địa phương. Mà quỷ ảnh trước người, một người trung niên chính trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Khang Khải nhưng không có mảy may đánh lén vui sướng. Bạch. Không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ, quỷ ảnh vút phải giơ lên quay về trung niên nhân đầu liền tổng tới. Nhưng mà không có một tia máu tươi chảy xuống. Lần thứ 2 nhìn lại, cái kia bị công kích không phải cái gì trung niên nhân, rõ ràng là một đoạn một người cao gỗ. Mệnh lệnh quỷ ảnh trở về đồng thời, người trung niên kia đột nhiên từ nơi không xa một cây đại thụ bên một bên vỗ tay một bên đi ra. Lợi hại. Như thế nhảy bén hoán hồn sư, ta đã lâu đều không có gặp phải. Khang Khải cảnh giác đồng thời, trên mặt cũng cười nói. Cũng vậy. Hắn tuyệt không tin người trung niên này chính là đến xem trò vui. Vành. Đột một tiếng vang để Khang Khải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiên thiên hoa vị trí, hai đoạn thô to rễ cây đột nhiên từ dưới nền đất đột phá mà ra. Một cái trong nháy mắt đem tiên thiên hoa trói chặt lại, một cái khác căn lấy đi sán thiên quả. Hầu như qua lại chính là vài giây thời gian, hai đoạn rễ cây lần thứ 2 thu về mặt đất. Khang Khải mặt sắc khó coi. Nếu như không phải trước đem hình thể kiểu tiểu đông thanh thả ra ngoài ở một cây đại thụ cảnh trên đề phòng, giờ khắc này quỷ ảnh khẳng định bị đánh lén trúng chiêu. Thốt âm hiểm người. Hơn nữa mới vừa hồn lực đã dò xét qua, trung niên nhân này là chân thật cấp 7 hoán hồn sư. Tựa hồ một hồi ác chiến không thể tránh được. Quy 1 chương 143, tên béo đệ bà con chiến sủng. Chương 143, tên béo đệ bà con chiến sủng. Trong rừng cây, hai người đối lập. Khang Khải mặt ngoài một bộ nhẹ như mây gió, kỳ thực nội tâm đã sốt sáng lên. Nếu như Sỉm Bạ giờ khắc này đạt đến cấp 6, vậy hắn khẳng định cũng không có chút nào hội túng, nhưng hiện thực sẽ không cho hắn nhiều như vậy nếu như. Nương theo phốc phốc tiếng vang, trung niên nhân bên cạnh, cái kia hai đoạn rễ cây đột nhiên lộ ra, sau đó đem sán thiên quả đưa tới. Khang Khải hai mắt nhìn chăm chú, hồn lực xuyên thấu mà ra hướng về trung niên nhân bên cạnh cây đại thụ kia trên tham quá khứ. Quả nhiên, hắn suy đoán không sai. Chuyện này căn bản là không phải cái gì đại thụ, mà là một con chiến sủng. Liệp ma thụ nhân, cấp 7 thành niên kỳ, thực vật hệ thụ tộc. Vô vô sán thiên quả, trung niên nhân cười nói, rất cần sán thiên quả ạ. Khang Khải lắc lắc đầu, khẩn nhìn chằm chằm trung niên nhân ánh mắt mấy giây sau, lúc này mới lên tiếng nói, cho ngươi, gặp lại. Nói xong liền kỵ thừa trên quỷ ảnh, sau đó từng bước một hướng về phía sau thối lui. Mãi đến tận đi vào một bụi cỏ bên trong, nhìn thấy trung niên nhân đều không có một chút nào động tĩnh, Khang Khải lúc này mới để quỷ ảnh nhanh chóng rời đi. Hắn đoán đúng, này người quả nhiên đang do dự. Nhìn Khang Khải biến mất phương hướng, trung niên nhân trên mặt không đau khổ không vui. Hắn xác thực do dự. Vẹn vẹn cái kia một đòn biểu hiện, hắn liền biết cái này cấp 6 hoán hồn sư không đơn giản. Nếu như ăn đến ngược lại không có vấn đề gì, thế nhưng rất có thể hắn sẽ chết đi một con chiến sủng, vậy thì có điểm cái được không đủ bù đắp cái mất. Ha ha, thú vị người, chúng ta nên còn có thể gặp mặt. Chạy trốn bên trong Khang Khải, Đông Thanh rơi vào bả vai của hắn. Đông Thanh, biểu hiện rất tốt. Không có cự hóa trước, Đông Thanh hình thể ở này trong rừng rậm tuyệt đối có thể làm được hoàn mỹ ẩn dấu. Thu. Lần thứ 2 khích lệ một phen, Khang Khải tiếp tục để Đông Thanh tầng trời thấp ở trong rừng qua lại, như vậy có thể mức độ lớn nhất đi tránh khỏi không cần thiết tranh đấu, hơn nữa còn có thể gia tăng siêu tầm sán thiên quả cường độ. Dựa theo trong lòng tính toán, thời gian đã đại khái quá khứ một ngày. Tựa hồ Khang Khải vận may lúc trước đều dùng xong, đến đó, hắn mới tổng cộng thu được 3 viên sáng thiên quả. Bí cảnh bên trong, không có Bạch Thiên Hắc Dạ phân chia, bầu trời mãi mãi cũng là màu tím, rất dễ dàng khiến người ta quên thời gian. Dọc theo con đường này, phàm là đụng tới tranh đấu, hắn đều rất xa cách ra, chính là vì tìm kiếm sáng thiên quả, cuối cùng nhưng đổi lấy chính là kết quả như thế này. Lúc này, Đông Thanh có tin tức truyền đến, tựa hồ còn rất khẩn cấp. Cùng trung tâm nhìn. Sau một khắc, Khang Khải trong tầm mắt cảnh tượng phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy phía trước một chỗ suối nước chảy xuôi chi địa, mười mấy con chiến sủng làm thành một vòng. Lại nhìn trung gian, cái kia bị hình thành bao kẹp tư thế lại là tên béo Tiền Nhạc. Khang Khải vẻ mặt cổ quái, mập mạp này lại ít chuyện thương thiên hại lý gì, lại nhạ một tên cấp 7 hoán hồn sư cùng hai tên cấp 6 hoán hồn sư ở này xa lạ chi địa liên thủ lên. Tên béo đáng chết, con mẹ nó ngươi chạy nữa a. Thao, lão tử khổ cực nửa ngày thành quả tất cả đều bị cháu trai này trộm đi. Ngươi có thể, ta vậy cũng là hai cây song hoa hồn thảo a, vừa đem hồn thú giải quyết đi, mập mạp này không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp liền đã lấy đi. Tiền Nhạc béo vô cùng thịt khắp khuôn mặt là thấp kém nụ cười. Ha ha, xem ba vị đều là khí vũ hiên ngang người, như vậy đi, ta đem cái kia mấy thứ đồ trả cho ngươi môn, chúng ta coi như kết giao bằng hữu mà. Cái kia cấp 7 hoán hồn sư cười lạnh một tiếng. Thật không tiện, ngươi khẳng định có một con 10 phần đặc biệt chiến sủng, có thể né qua chúng ta chiến sủng cảm ứng, như vậy nói đến, ngươi thứ tốt khẳng định không ít. Ta vẫn là yêu thích toàn bộ đều muốn tốt. Tên béo sắc mặt tái xanh, một đám hấp huyết quỷ. Xa xa Khang Khải đang do dự. Loại tình cảnh này, hắn coi như ra tay khẳng định cũng thay đổi không được bất cứ kết quả gì. Nhưng nhìn thấy Tiền Nhạc tựa hồ không có bao nhiêu rơi vào tử cục tuyệt vọng cảm giác, lúc này dự định nhìn lần này có thể hay không để cho ba người này đem Tiền Nhạc hắn chiến sủng bức ra đến. Hiện tại đã biết chỉ có con kia quái dị ngỗng lớn cùng ẩn thảo loại này hầu như vô dụng chiến sủng, đối với Tiền Nhạc, hắn còn là phi thường hiếu kỳ. Bên kia Tiền Nhạc đột nhiên tâm tình kích động lên. Thiên sư nó, các ngươi buộc ta a? Vì mà không giết, là muốn cho ta trước tiên tâm tình tan vỡ à? Các ngươi quá hỏng rồi. Ba người trợn tròn mắt, chúng ta lại xấu có thể cờ mở nở có ngươi xấu à? Cấp 7 hoán hồn sư chính muốn nói chuyện, đột nhiên một luồng mãnh liệt hồn lực gợn sóng truyền ra. Sau một khắc, mấy người phía trên nước chừng mười thước địa phương, một con chiến sủng xuất hiện. Liền Khang Khải đều há to miệng. Nay chỉ chiến sủng là chân chính về mặt ý nghĩa che kín bầu trời. Chỉ cần xài cánh liền đem cách xa ở 100 mét có hơn Khang Khải đều lồng chụp vào trong. Hững. Một tiếng gầm rú truyền ra, Khang Khải cảm giác mình mệnh hồn đều run rẩy một chút, đồng thời càng là có một luồng sâu tận xương tủy lạnh giá không ngừng tập kích. Chuyện này, đây là long hống. Ngây người qua đi, vội vàng thông qua đông thanh tầm nhìn lại. Vây lại Tiền Nhạc những kia chiến sủng cùng với ba vị hoán hồn sư lại toàn bộ đều đã biến thành tượng băng. Mà vừa nãy che kín bầu trời con kia chiến sủng cư nhưng đã biến mất không còn tăm hơi, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Khang Khải chấn kinh rồi. Nếu như không có nhìn lầm, mới vừa bị Tiền Nhạc thả ra chiến sủng tựa hồ chính là Thiên Long Đế quốc đế sủng, Băng Tinh Lưu Ly Long. Hắn táo bạo. Nay cơ mờ nờ đến cùng là xảy ra chuyện gì, tại sao Tiền Nhạc hội có Thiên Long Đế quốc đế sủng? Dựa theo Bạch Mậu từng nói, đế sủng chỉ có đế vương huyết mạch mới có thể đi khế ước, cái kia Tiền Nhạc bên này như thế nào giải thích? Hơn nữa mười mấy con chiến sủng bị thuấn sát tại chỗ, này chỉ Băng Tinh Lưu Ly Long tuyệt đối không thể là cấp 7 chiến sủng, thậm chí cấp 8 chiến sủng đều không nhất định có thể tạo thành hiệu quả như thế này. Tiên Nhạc có mạnh mẽ như vậy hồn lực à? Lần thứ hai nhìn về phía giữa sân, Tiên Nhạc đã nhanh chóng sử dụng hồn hiện vật tung. Trên đất đột nhiên xuất hiện ba chồng ngải tèm, đang bị Tiên Nhạc thu vào chiến sủng không gian thời khắc cuối cùng, Khang Khải trên mặt lộ ra mỉm cười. Bởi vì cái kia trong đó lại có 3 viên sán thiên quả. Ha ha, tên béo đáng chết, bí mật thật nhiều à, cái kia giúp ngươi bảo thủ bí mật điều kiện tự nhiên chính là này 3 viên sán thiên quả. Đang muốn rời bước, đột nhiên phát hiện Tiền Nhạc đem ẩn thảo kêu gọi ra, sau đó thân thể mập mạp trên bảo. 2 giây sau, Khang Khải đột nhiên mệnh lệnh chạy trốn bên trong quỷ ảnh đến rồi xe thăng gấp. Tên béo ẩn thảo phía trên, một con toàn thân trình màu tím, thế nhưng là có chút trong suốt hồn thú trôi nổi quá khứ. Dáng vẻ cùng một đời trước xưa giống nhau đến mấy phần, hình thể không lớn, chỉ có hơn 3 thước độ dài. Nó tựa hồ đang tìm cái gì. Tại chỗ đã xoay quanh một hồi, chỉ thấy này chỉ hồn thú thân thể hơi rụt lại, sau một khắc, phảng phất trong nháy mắt rời đi giống như vậy, trực tiếp biến mất ở nơi này. Quái dị hồn thú là biến mất rồi. Thế nhưng Tiền Nhạc nhưng không chút nào từ ẩn thảo bên trong đi ra dự định. Khang Khải trầm âm. Này ngắn ngủi phát sinh hết thảy đều quá mức ly kỳ, đầu óc của hắn có chút không phản ứng kịp. Nắm giữ loại kia có thể dây trời dây địa băng tinh lưu ly long, Tiền Nhạc lại sẽ sợ như thế một con quái dị hồn thú. Tựa hồ tất cả bí ẩn muốn phải mở ra, chỉ có đi hỏi hỏi người trong cuộc. Hơn nữa, cái kia 3 viên sán tiên quả hắn còn muốn đi vui lòng nhận. Quy 1 chương 144, hợp tình hợp lý. Chương 144, hợp tình hợp lý. Bình thành bí cảnh, trong rừng rậm một chỗ suối nước cái khác lùng tây, Khang Khải kỵ thừa quỷ ảnh đến nơi này. Nhìn thấy bụi cỏ không có động tĩnh chút nào, Khang Khải cười nói: "Tên béo đáng chết, là ta, ngươi còn trang." Mấy giây sau, vẫn không có bất kỳ lời nói nào truyền ra. Nếu như không phải rõ ràng nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng nơi này ẩn nút một người? Khang Khải nhảy xuống, rồi mới hướng Quỷ Ảnh nói rằng: "Quỷ Ảnh, ngươi không phải liệu nhịn gần chết à? Ta xem những này cỏ nhỏ trướng thế không tốt lắm, ngươi đi thoải mái một chút đi." Quỷ Ảnh tựa hồ có hơi thẹn thùng, có điều vẫn quay về bụi cỏ, hữu chi sau đang chuẩn bị giơ lên thời điểm, bên trong truyền ra một đạo tức đến nổ phổi âm thanh. "Cút đi, Khang đại sư, lớn như vậy bí cảnh, tại sao còn có thể gặp phải ngươi a? Không trách mập ra ta sẽ bị ba người kia vây nốt, hóa ra là ngươi cái thai tinh ở ngay gần." Mệnh lệnh quỷ ảnh trở về, Khang Khải không vui nói: "Được chưa, ngươi này điểm ham mê ta có thể không rõ ràng. Ít nói nhảm, ngươi đúng là trước tiên đi ra a." Ai biết tên béo khổ bức hồi đáp: "Không ra được a, ngươi vừa không nhìn thấy tím mẫu đã tới sao? Sau một tiếng chờ nó ngủ say ta mới có thể tự do hoạt động." Khang Khải hiếu kỳ: cái kia hồn thú gọi Tím Mâu a, rất lợi hại phải không? Phép khích tướng. Phổ thông đặt câu hỏi, Tiền Nhạc nhất định sẽ giả vờ ngây ngốc, thế nhưng như vậy đi hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ trả lời. Quả nhiên, Tiền Nhạc khó chịu âm thanh phát ra. Cái gì gọi là lợi hại? Tím Mâu nhưng là cái này cấp 7 bí cảnh bảo vệ hồn thú, ở đây chính là sự tồn tại vô địch. Càng là tiếp xúc, mỗi khi ngươi cảm giác tựa hồ có chút giải Tiền Nhạc, lập tức thì có càng to lớn hơn bí ẩn bao phủ hướng ngươi. Tên béo, bí cảnh sau khi rời khỏi đây ký ức không phải đều bị rửa đi à? Ngươi làm gì rõ ràng như thế? Thiên sư nó, còn muốn chờ một cách giờ, quá hoan uổng. Nhìn thấy Tiền Nhạc chết đi đề tài, Khang Khải có thể coi như thôi, dù sao còn muốn đi tìm kiếm sán thiên quả. Được rồi, cái kia ba viên sán thiên quả cho ta, ta trước tiên lấy người. Quá một hồi lâu, trong bụi cỏ mới lần thứ hai truyền ra Tiền Nhạc có chút bất đắc dĩ âm thanh. Khang đại sư, ngươi là thiên lý nhân a, cái gì đều có thể nhìn thấy. Đáng tiếc ta hiện tại không thể mở ra chiến sủng không gian, bằng không một khi thả ra hồn lực gợn sóng, Tím Mâu sẽ lập tức tìm tới được. Ngươi nói thế nào đều có lý. Để lại một câu nói, Khang Khải kỵ thừa quỷ ảnh hướng xa xa chạy ra ngoài. Vậy được, ra bí cảnh cho ta cũng có thể. Khang Khải đi rồi ước chừng quá 20 phút. Mười phần bình tĩnh đang chạy xuôi suối nước đột nhiên rung động lên. Ẩn thảo bên trong tên béo hai tay trùng điệp. Hồn thú đại gia a, tuyệt đối đừng tới nơi này a, chuyển qua, chuyển qua. Đáng tiếc, lời cầu nguyện của hắn tựa hồ cũng không chứng dụng. Nương theo càng ngày càng rõ ràng rung động thành, một con to lớn hồn thú trực tiếp đụng gãy một thân cây hướng bên này đi tới. Tên béo phát tởm, mẹ trứng, làm gì là băng hỏa song gấu. Ngươi đậu má là mật ong ăn nhiều đi, chạy tới đây uống nước. Phía trước chừng 10 thước địa phương, băng hỏa song gấu mỗi một lần lẻ lưỡi đi liếm suối nước, đều sẽ gợi ra một lần khô. Hết cách rồi, nay hồn thú chỉ cần độ cao liền đạt đến khủng bố 7, 8 mét khoảng cách, thân dài càng là tiếp cận 10 mét. Có thể tưởng tượng được nó đầu lưỡi hội lớn bao nhiêu. Toàn thân lông bầm màu đen cùng hắn gấu loại không khác, chỉ có tả hữu các mọc ra một cái đầu rất là doa người. Tiên Nhạc chính đang khẩn cầu băng hỏa song gấu uống xong nước nhanh lúc đi, đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay phải hướng chết một bên đập đánh ra ngoài. Nơi đó, một cái kéo tới cự mục bị trong nháy mắt vồ nát bấy. Tiên Nhạc khổ bức. Ngươi mẹ, nhân gia uống ngụm nước chiêu ngươi chọc giận ngươi, lại làm đánh lén. Lần thứ hai nhìn lại, bên kia đã là đánh vang trời thầm. Năm con chiến sủng giống như trên, lại trong thời gian ngắn không cách nào bắt này chỉ băng hỏa song gấu. Bình thường tới nói, trong bí cảnh hồn thú xác thực nếu so với phía ngoài cường lực, nhưng cũng sẽ không kinh khủng như thế. Vì lẽ đó Tiền Nhạc tính toán này chỉ băng hỏa song gấu hẳn là chỉ cấp 8 hồn thú. Hững. Đột nhiên, băng hỏa song gấu lượng chảo từng người một đánh ra đánh đuổi hai con chiến sủng sau, phía bên phải đầu lâu miệng rộng đột nhiên mở ra. Một viên 5 mét đường kính hỏa cầu bị nó trong nháy mắt phụt lên mà ra, trực tiếp đem một con chiến sủng nổ chết tại chỗ. Súc sinh, lão tử ngày hôm nay không phải lột ngươi ra. Giờ khắc này băng hỏa song gấu bởi vì đã trúng rất nhiều hồn kỹ, trên người đã sớm bị máu tươi thấm thấu, càng là kích phát rồi nó hung tính. Tiền Nhạc tặc lưỡi, mẹ, làm ngư ông cơ hội tốt như vậy, ta cờ mở nờ lại vận dụng không được hồn lực, quá thất bại, quá thất bại. Thời gian trôi qua, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, băng hỏa song gấu sinh mệnh bị trung kết. Bước chân của nó lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước sau một đầu ngã xuống. Tiền Nhạc điên rồi. Trong tầm mắt của hắn đã không có đảm nhiệm Hà Đông Tây, chỉ có băng hỏa song gấu cái kia thân thể to lớn đang không ngừng phóng đại. Mẹ, tinh tướng quá mức đi, muốn chết. Vành. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một đạo khác thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Tiền Nhạc ngay phía trên. Hơi ra sức, băng hỏa song gấu thân thể cao lớn lập tức bị đẩy hướng về phía một bên. Tiền Nhạc mừng rỡ. Lại là Khang Khải chiến sủng hãn tướng xuất hiện. Các cáp, xem ra Khang đại sư cũng là cái thô bên trong mang tế nam nhân a. Đúng là Khang Khải xuất hiện. Có điều đây thật sự là một trùng hợp, mà không phải hắn vẫn ẩn nút ở một bên. Nhìn trên đất không nhúc nhích băng hỏa song gấu, lại nhìn về phía trước vài con đều thân thể mang thương chiến sủng. Khang Khải thành thật không làm rõ được, lại còn có người chủ động cùng như thế khủng bố hồn thú chiến đấu. Không đánh có thể chạy a, băng hỏa song gấu nào có lớn như vậy tinh lực đuổi theo. Lập tức Khang Khải liền nở nụ cười, bởi vì đối diện sắc mặt tái xanh hoán hồn sư còn là một người quen cũ. Chính là một ngày trước đoạt hắn một viên sán thiên quả trung nhân nhân. Ha ha, lại gặp mặt ta, thật là có duyên. Lần trước ngươi không hề động thủ, lần này ta cũng còn ngươi, ngươi đi đi. Bây giờ trung nhân nhân không chỉ có chết rồi một con chiến sủng, hơn nữa còn lại bốn con đều mỗi cái mang thương, là không thể đánh qua trạng thái toàn thịnh dưới Khang Khải. Trung nhân nhân sắc mặt rất khó nhìn, khổ cực đánh chết, không nghĩ tới lại còn là hấp dẫn một người lại đây. Thật sao? Vậy không bằng ngươi đi đi. Khang Khải lắc lắc đầu. Thật không tiện, đây chính là cấp 8 hồn thú tinh hoa, ta liền nhận lấy. Ngươi cờ mở nờ đoạt lão tử sán tiên quả, ta lấy đi ngươi cấp 8 hồn thú tinh hoa, hợp tình hợp lý. Trung niên nhân lại mở miệng. Có thể, thế nhưng ngươi lấy đi cấp 8 hồn thú tinh hoa sau nhất định phải rời đi, ta muốn ở này tĩnh dưỡng. Khang Khải trầm ngâm. Hắn lại không phải 3 tuổi đứa nhỏ, liên cấp 8 hồn thú tinh hoa cũng có thể không để ý, cái kia người trung niên này khổ cực giết chết băng hỏa song gấu đến cùng là vì cái gì? Thế này, trung niên nhân tựa hồ trong lòng bàn tính toán một chốc thời gian, vẻ không kiên nhẫn lập hiện ra. Không nghe được lời của ta nói không? Khang Khải cười gằn. Cung Dương hết đà, ngươi đến cùng ở hung hăng cái gì? Ngày hôm nay lão tử còn thiên không đi rồi, nếu không đến khoa tay hai lần. Nơi này tuyệt đối có bí mật lớn, hắn ngược lại muốn xem người trung niên này làm sao cưới tử cùng này. Chờ Khang Khải phát hiện đầu mối thời điểm, không cần cùng trung niên nhân động thủ, hắn tự nhiên sẽ chủ động xuất kích. Quy 1 chương 145, không lấn được ta. Chương 145, không lấn được ta. Khang Khải có thể nghĩ đến đồ vật, Tiền Nhạc cơ linh béo não dưa làm sao có khả năng không nghĩ tới. Bao quát người trung niên kia ở bên trong, ai cũng không có chú ý tới. Một cái tinh tế dễ cây ngơ ngác chính hướng về một bên riêng đưa tới. Mấy giây liền chạm được băng hỏa song gấu thi thể. Tiền Nhạc cả người vào đúng lúc này đều không bình tĩnh. Một tiếng quát lớn lập tức truyền ra. Nhanh giết hắn, gấu thi bên trong có kỳ vật. Một câu nói xuất khẩu, Khang Khải tuy rằng ngây người không điểm vài giây, nhưng cũng là lập tức phát động công kích. Diễm Mang, Xì Bạ trước tiên khai hỏa chiến đấu kèn lệnh. Một đạo kim sắc chùm sáng trực tiếp kích bắn hướng trung niên nhân to lớn nhất mà di động chậm chạp nhất liệt ma thụ nhân. Chiến đấu vào đúng lúc này đột ngột triển khai. Trung niên nhân khi nghe đến tiền nhạc âm thanh thì liền ám biết không tốt. Đã không có thời gian đi tự hỏi âm thanh này là từ đâu truyền đến, vội vàng để cho mình chiến sủng ứng đối lên. Vẹn vẹn vừa mới giao tay, hắn rốt cuộc biết Khang Khải chiến sủng là thật sự lợi hại. Cắn răng, hướng về một bên quát. Mẹ, ta đáp ứng rồi, nhanh lên một chút ra tay. Khang Khải kinh hãi, còn có người. Dư Quang nhìn thấy bên kia có bóng đen lại đây sau đó, hắn lập tức đem chiến sủng làm mới thu nạp ở bên người. Mà bóng đen này ra trận phương thức thì trách dị hơn nhiều. Toàn bộ là cách mặt đất ước 3 mét khoảng cách phi hành tới được, rồi lại không nhìn thấy bất kỳ gánh chịu hắn phi hành đồ vật. Trung niên nhân thở phào nhẹ nhõm. Chiến đấu mới vừa rồi hầu như cũng chính là duy trì mấy giây, hắn liệp ma thụ nhân cư nhưng đã thương càng thêm thương. Phó đạo, hiện tại dự định tiếp thu đề nghị của ta. Nhìn cái này ở tầng trời thấp phi hành tiểu lão đầu, trung niên nhân phó đạo trái tim đều đang chảy máu. Phí lời, ngươi và ta liên thủ, nhanh lên một chút giải quyết tên tiểu tử này, bằng không chậm thì sinh biến. Tiểu lão đầu nhàn nhạt nín một chút Khang Khải, tựa hồ đã là vật trong túi, không một chút nào sốt ruột. Vô muốn hoảng loạn, đó là trước giá cả, bây giờ ngươi thập tử vô sinh, ông lão ta đương nhiên phải gấp đôi thủ lao. Dù sao so với cái kia ngọn ý, ngươi vẫn là kiếm được không phải? Đáp ứng liền phát xuống thiên linh thệ ngôn, ta sẽ lập tức ra tay. Ngươi, phó đạo tức điên, hoàn toàn không nghĩ tới cái này không biết xấu hổ ông lão lại vào lúc này để giới. Khang Khải vẻ mặt nghiêm nghị, kỳ thực nội tâm ước gì hai người nhiều tán gẫu một hồi. Nhiều hơn một người thì thế nào, phía sau hắn nhưng là còn có một hèn mọn tên béo. Đấy lòng tính toán lại thời gian, tên béo nên gần như cũng sắp có thể tự do hoạt động. Nhanh hơn, đợi lát nữa ta ngăn cản ông lão kia, ngươi mau chóng đem phó đạo tiêu diệt, băng hỏa xong gâu trong cơ thể đồ vật nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa giờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghe được tiền nhạc âm thanh, Khang Khải kinh ngạc. Thi thể này bên trong đến cùng là vật hi hắn gì, lại để tên mập mạp chết bầm này đều thu hồi vui đùa chi tâm, trong giọng nói không giấu được kinh hỉ. Bên kia phó đạo do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Một trận tiên linh thể ngôn phát xuống, âm cuối vừa xuống đất, tiểu lão đầu tầm mắt chuyển hướng Khang Khải, âm chắc chắc nụ cười hiện lên. Nho nhỏ cấp 6 hoán hồn sư, ngươi có thể đi chết rồi. Cùng lúc đó, Khang Khải nghe được tiền nhạc âm thanh. Tốt rồi, trên. Không còn đi quan tâm cái kia tiểu lão đầu, Khang Khải trực tiếp đối phó đạo khởi xướng đệ nhị sóng công kích. Xuyên xí khó thoát. Cũng trong lúc đó, tiền nhạc đã xông ra ngoài, ẩn thảo quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Sau một khắc, Khang Khải không bình tĩnh, chỉ thấy cái kia cây ẩn thảo đột nhiên nhảy lên, sau đó một do lục sắc thảo diệp bệnh mà thành cự lao tù lớn xuất hiện, trong nháy mắt đem ông lão kia khỏa quyền ở bên trong. Cùng trung niên nhân chiến đấu, vừa mới tiếp xúc, ở Khang Khải dưới sự chỉ huy, vốn là trọng thương liệt ma thụ nhân cái thứ nhất bị đánh giết. Còn lại ba con chiến sủng đều là mang thương thân thể, hắn cũng không cần thiết toàn thân tâm đi đầu nhập chiến đấu. Trái lại phân ra một tia sự chú ý đến cách đó không xa cái này to lớn lục sắc lao tù mặt trên. Hồn lực thẩm thấu mà ra, Khang Khải bỗng nhiên tỉnh ngộ, tên mập mạp chết bầm này giấu hắn thật là khổ. Căn bản là không phải cái gì ẩn thảo, mà là biến ảo chi thảo. Đều là thực vật hệ thảo tộc, biến ảo chi thảo liền lợi hại hơn quá nhiều. Mẹ, lại bị cái tên mập mạp này đùa. Nếu như không phải lần này bị buộc thả ra bản thể, Khang Khải hồn lực khẳng định cũng không cách nào nhìn thấu tắc vì là ẩn thảo ngụy trang. Thân ở bên trong chiến trường, ngăn ngắn trong vòng một phút, Khang Khải chạm địa phương đã bị mấy loại hồn kỹ sóng cùng đến, thế nhưng bởi vì hồn tỏa mệnh liên duyên cớ, căn bản không có một chút nào nguy hiểm. Hơn nữa hắn hồn tỏa mệnh liên triển khai đối tượng nhưng là sức sống cường đại nhất hắn tướng. Thuấn dẫm, bị quỷ ảnh cùng xỉm bạ liên thủ buộc đến nhảy lên một con chiến sủng, Khang Khải quả đoán hạ lệnh. Theo hắn tướng một cước đạp ra, nay chỉ chiến sủng trực tiếp trên không trung liền bị dẫm bạo. Người sai liền sai ở lúc trước không nên đi cướp ta sán tiên quả, vốn là lần này ta là không định tìm sự. Khang Khải bình thản lời nói ra, phó đạo căn bản không có một chút nào tâm tình đi phản bác. Hắn biết, hết thảy đều là phí công. Trong tầm nhìn chính mình cuối cùng một con chiến sủng bị giết chết sau, hắn nhưng lạ kỳ bình tĩnh lại. Thấy cảnh này, Khang Khải ai thán một tiếng, trực tiếp để xỉm bạ kết thúc phó đào sinh mệnh. Cứ việc trước liệp ma thụ nhân tử vong thời điểm, phó đào hồn tỏa mệnh liền đã gây vỡ, thế nhưng Khang Khải vẫn lựa chọn trước hết giết sạch hắn chiến sủng, mà không có ra tay với hắn. Bởi vì này xem như là xỉm bạ lần thứ nhất tham dự hôn chiến, cũng là rất tốt một lần rèn luyện cơ hội. Lục sắc trong nhà giam, Khang Khải xuyên không lên tay, nhưng cũng biết tiền nhạc dám to gan đem cái này cấp 7 hoán hồn sư tiểu lão đầu bao vây đi vào, hẳn là chắc chắn. 5 phút đồng hồ quá khứ, những kia lục sắc phiến lá đột nhiên nhúc nhích lên, chỉ chốc lát sau làm mới thu lại. Xuất hiện trước nhất chính là cái kia một chỗ máu tươi, cùng với trên đất chết không nhắm mắt ông lão. Mà tiền nhạc bày ra cho Khang Khải có thể nhìn thấy, lại là ẩn thảo, không phải là biến ảo chi thảo cùng quái dị ngông lớn. Tiên sư nó, chẳng trách ông lão này có thể bay lên đến, dĩ nhiên dùng ngàn tia trùng làm chiến sủng, ta cờ mở nở đáng ghét nhất ngàn tia trùng, quá buồn nôn. Nói xong ánh mắt lập tức tập trung băng hỏa song gấu, sau đó biến ảo chi thảo duỗi ra hai con bàn chân nhỏ hướng về thi thể nơi đi đến. Nhìn thấy tên béo ánh mắt tham lam, Khang Khải lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn bị câu lên. Tên béo đáng chết, rốt cuộc là thứ gì, lại để ngươi đều vứt bỏ thu gặt lưỡng bộ thi thể. Tiền nhạc hai tay xoa động lên. Chờ xem, hù chết ngươi. Mẹ, cái này phó đạo tuyệt đối là ngẫu nhiên nhìn thấy băng hỏa song gấu đem đồ chơi này nuốt xuống, cho nên mới không tiếc đánh đổi đều muốn giết chết. Dứt lời, bên kia biến ảo chi thảo sắc bén thảo diệp đã đem thi thể cắt ra, sau đó hai mảnh rễ cây thân tiến vào, chậm rãi nâng lên một đồ vật. Toàn bộ hiện ra sau, Khang Khải miệng há thật to. Ta thao. Đây là. Tiền nhạc đại thịt tay đập nổi sức lực. Các cáp. cổ nhân không lấn được ta, quả nhiên hồn thú tiêu hao tiêu tán mùi thơm liền cần 3 tiếng, sau đó mới có thể đem chi toàn thể tiêu hóa hết. Phát đạt. Khang Khải hai mắt nheo lại, cùng Tiền Nhạc giờ khắc này vẻ mặt hầu như giống như lúc. Hết cách rồi, thứ này lại có thể là cấp 9 hồn thú tránh thoát hồn lực gông xiềng thì nhất định phải đồ vật. Toàn hoa hồn thảo. Quy 1 chương 146, bên ngoài trung tâm, bụng người. Chương 146, bên ngoài trung tâm, bụng người. Thẳng tắp rễ cây, đóa hoa màu xanh lam nhạt, không phải mấy đóa, là chỉ có một đóa đại tiêu vào rễ cây bên trên. Không thèm đếm xỉa đến băng hỏa song gấu trong cơ thể cái kia làm người buồn nôn chất lỏng, đóa hoa này còn là phi thường đẹp đẽ. Khang Khải rốt cục xem như là phục hồi tinh thần lại. Chẳng trách Phó Đào liệu đi một con chiến sủng cũng phải đem băng hỏa song gấu giết chết. Đây chính là toàn hoa hồn thảo a, kỳ chân quý trình độ căn bản không cần nói nhiều. Cường giả đều sẽ đỏ mắt đồ vật. Chiến sủng đẳng cấp càng cao, đối ứng hiếm quý cũng càng ngày càng khó được. Bình thường tới nói, hồn thú hẳn là sẽ không nuốt chửng hồn thảo, nhưng là băng hỏa song gấu nhưng thật sự nuốt xuống. Tiên Nhạc vốn định phụ sờ một chút toàn hoa hồn thảo, nhưng nhìn đến mặt trên treo lên dính dính chất lỏng, có thể phát tầm một hồi coi như thôi. Ai, quân tử muốn nói lời giữ lời. Nói, biến ảo chi thảo từng bước một hướng đi Khang Khải, sau đó đem toàn hoa hồn thảo đưa tới. Tên béo đáng chết, ngươi là dự định để ta bảo quản? Ngươi có thể hào phóng như vậy? Tại sao ta cảm giác có chút quái quái? Nghe được Khang Khải lời nói, Tiền Nhạc lập tức khó chịu. Họ Khang, ta thật vất vả thuyết phục chính mình, ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Hơn nữa này không phải để ngươi bảo quản, mà là đưa cho ngươi. Lần này Khang Khải là thật sự bình tĩnh không được, con mắt không ngừng mà đánh giá Tiền Nhạc, tựa hồ cảm thấy như là lần thứ nhất nhận thức bình thường. Tiền Nhạc bĩu môi, đột nhiên lại lấy ra 3 viên sán thiên quả. Những này cũng cho ngươi, mập ra ta mệnh không phải là chút ít đồ này có thể trung hòa. Nguyên lai với này, Khang Khải cười cợt vui vẻ tiếp thu. Nhìn toàn hoa hồn thảo biến mất, Tiền Nhạc cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Lần này thật không phải giả ra đến, mà là thật sự thì đau. Toàn hoa hồn thảo, quá khó gặp được. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Tiền Nhạc khoát tay áo một cái, sắc mặt có chút phát khổ. Cái nào cũng không đi, theo ngươi tùy tiện vui lùa một chút đi, ta đã không có bất cứ hứng thú gì. Nói xong liền đi đối cái kia lưỡng bộ thi thể sử dụng hồn hiện vật tung. Để Khang Khải có chút bất đắc dĩ chính là, quả nhiên chỉ có Phó Đào từ hắn nơi này cướp đi cái kia viên sán thiên quả, lại không phát hiện thứ hai. Ai, mỗi lại tiểu cũng là thịt, hai người này đồ vật, ngoại trừ sán thiên quả cho ngươi, hắn cũng đừng nghĩ đến nha. Tuy rằng cũng trông mà thèm cái kia lượng lớn hồn thảo cùng hồn thú tinh hoa, thế nhưng Khang Khải cũng biết, toàn hoa hồn thảo loại này kỳ vật đều bị hắn cầm, cũng thành thật không tiện lại há mồm. Mãi cho đến ra bí cảnh thời điểm, Tiền Nhạc quả nhiên đều đi theo Khang Khải. Chính là kỵ thừa ở ngốc lớn mặt trên, thậm chí ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc một hồi. Sơn mạch bình địa vòng xoáy màu tím bên trong, hai người xem như là làm mới nhìn thấy Thái Dương. Nghĩ đến chính mình chiến sủng bên trong không gian 12 viên sán thiên quả, Khang Khải tâm tình lại hạ lên. Quá ít. Lúc này, Tiền Nhạc lôi Khang Khải một cái dự định lúc rời đi, cái kia hồn sư hiệp hội tổng bộ phái tới ông lão đột nhiên cười ha ha mở miệng. Mập. Vậy, lão gia hỏa lại đến rồi. Tiền Nhạc đột nhiên chỉ vào ông lão này phía sau giống lên một câu. Khang Khải xem rõ ràng, ông lão sắc mặt đột nhiên đã biến thành kinh hãi, cuống quýt liền quay người sang đi. Đáng tiếc, mặt sau không có thứ gì, bao quát trên bầu trời. Hắn cũng ý hội đến là bị đùa. Lần thứ hai quay đầu, nơi nào còn có Khang Khải cùng Tiền Nhạc bóng người. Cười khổ một tiếng không nói gì. Lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, trên mặt lại khôi phục dị vãng vẻ mặt. Ngươi tựa hồ rất sợ ông lão kia a? Kỵ thừa đang quái dị ngốc lớn trên, Tiền Nhạc đương nhiên nghe được Khang Khải câu này câu hỏi. Có điều trả lời nhưng là một chuyện khác. Khang đại sư, này sán thiên quả theo ta được biết thật giống chỉ có một loại công dụng. Không thể không nói, Tiền Nhạc nói sang chuyện khác năng lực tuyệt đối nhất lưu, hơn nữa ngươi còn không thể không bị lừa. Đối này, Khang Khải đương nhiên 10 phần cấp thiết. Ngươi đến cùng biết cái gì? Mau nói cho ta biết. Ta biết có một con hồn thú thích nhất đồ ăn chính là sán thiên quả. Cố ý ban cái nút, Tiền Nhạc chính cười hì hì, đột nhiên phát hiện Khang Khải ánh mắt không đúng, lập tức vô vị nói rằng: "Được rồi, sán thiên quả là phiên thiên thú thích nhất đồ ăn, chính là không biết trong này có hay không có liên quan gì. Phiên thiên thú, quỷ dị hệ chiến sủng, đừng tiếp tục hỏi ta à, tin tức của hắn ta cũng không biết. Đồ chơi kia vừa sinh ra chính là cấp 8, có thể đem chi bắt giữ trở thành chiến sủng đều là cường giả bên trong cường giả, vì lẽ đó ngươi hẳn là sẽ không hy vọng ta như thế một tên béo có thể nói cho ngươi càng nhiều đi." Sắp đến bình thành thời điểm, vẫn trầm mặc Khang Khải rốt cục lại mở miệng: "Bước kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi? Quên đi, hỏi cũng là hỏi không, ta không dự định hồi Phong Luật Thành, phản chính đã cho hội trưởng mời nghỉ dài hạn." Tiền Nhạc nở nụ cười: "Ngươi là muốn trực tiếp đi tham gia Thiên Hồn Đại hội đi?" Khang Khải gật gù: "Gần như còn có thời gian một tháng, ta dự định ngay ở triển bằng đế quốc bên trong cố gắng rèn luyện một phen, đến thời điểm trực tiếp đi tham gia." Tiền Nhạc phất phất tay: "Vậy thì sau một tháng gặp lại đi, ta còn có chút việc tư vừa vặn sớm làm, Thiên Hồn Đại hội ta nên cũng sẽ đi gặp, đến thời điểm mập ra vì ngươi cố lên tiếp sức. Nếu như ngươi có thể nắm cái đệ nhất tên, hơn nữa mập ra ta hoạt động, trước đây những kia rác rưởi khách hàng là có thể với bọn hắn nói gặp lại." Nói tới chỗ này, quái dị ngông lớn trực tiếp thay đổi một phương hướng bay ra. Khang Khải vi vi lắc đầu, mệnh lệnh Đông Thanh hướng về Bình Thành Ái Sủng lâu bay qua. Sau 10 phút, Hoàng Ngộ Thiên khiếp sợ nhìn một chỗ 12 viên sán thiên quả. "Chuyện này, này đều là ngươi ở Bình Thành bí cảnh bên trong được?" Khang Khải gật gù, vẻ mặt nhưng không có một chút nào thả lỏng. "Đủ hả?" Hoàng Ngộ Thiên nhìn Khang Khải, trong thời gian ngắn không cách nào ngôn ngữ. Như thế nhiều sán thiên quả, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Khang Khải tiến vào bí cảnh khẳng định cái gì cũng không làm, hoàn toàn chính là toàn tâm toàn ý đi tìm sán thiên quả, bằng không không thể có như thế phong phú tiền lời. Nghĩ đến tỷ tỷ của chính mình Hỏa Vân Nhi, hắn không khỏi nội tâm ai thán một tiếng. "Tỷ, chúng ta đều sai rồi, Khang đại sư tuyệt đối là loại kia có thể vì ngươi đánh đổi mạng sống nam nhân, ngươi tại sao còn muốn như vậy cố chấp tuyển chọn đi bước đi kia? Được rồi, cảm tạ Khang đại sư. Nghe nói như thế, Khang Khải thở phào nhẹ nhõm. Trầm ngâm một hồi, hắn đột nhiên nói ra một câu nói: "Ngộ Thiên, này Sán Thiên quả có phải là cùng Phiên Thiên thú có quan hệ?" Hoàng Ngộ Thiên vốn là Tùng Đổ Dung Nhan lần thứ hai căng thẳng. Khang Khải loại này cấp bậc theo đạo lý đến nói đúng không có thể biết loại này quỷ dị hệ chiến sủng. Coi như biết, tại sao trước không có nói ra, trái lại đi tới một chuyến bí cảnh mới mở khẩu, trong này đến cùng trải qua cái gì? Khang đại sư, ngươi không muốn? Câm miệng. Khang Khải đột nhiên trợn quát một tiếng. Ngươi nếu đều biết, ta cũng là nói ra. Tất vì là Vân Nhi nửa kia, ta tại sao không có quyền đi biết những này? Tại sao? Hoàng Ngộ Thiên bị gọi bối rối. Từ khi biết Khang Khải một ngày kia, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua phát quá lớn như vậy hỏa. Há miệng, rốt cục để lộ ra một điểm tin tức. Phiên Thiên thú. Không sai, tỷ tỷ ta hiện tại ngay ở Phiên Thiên thú trong bụng. Quy 1 chương 147, tụ hội. Chương 147, tụ hội. Khang Khải đi rồi, mang theo một loại nào đó kiên định. Đảm nhiệm cuối cùng làm sao truy hỏi, Hoàng Ngộ Thiên đều không tiếp tục nói ra bất kỳ cái gì đôi câu vài lời. Hắn không thể nói, lại không dám nói. Nhưng Khang Khải cuối cùng lúc gần đi ánh mắt lại sâu thâm khắc ở trong đầu của hắn. Thời gian trôi qua, một tháng ngày đi qua rất nhanh. Mắt thấy Thiên Hồn Đại hội ngày dần dần tới gần, Triển Bằng Đế quốc phi bằng thành đã là người ta tấp nập. 30 tuổi trở xuống, toàn bộ Thiên Hồn Đại lục người trẻ tuổi một đời bên trong Thiên Hồn sư người tài ba đều tụ hội một đường. Có chút thậm chí sớm nửa tháng liền đến phi bằng thành. Phi bằng thành Thiên Hồn đường bên trong, cái thế thiên có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Không gặp. Hai chữ phun ra, trong đó vẻ không kiên nhẫn hiện lộ hết. Lưu Khê Mẫn gật gù. Biết rồi. Mới vừa xoay người thời khắc, cái thế thiên lại mở miệng. Khê Mẫn, Khang đại sư còn chưa hồi âm. Lưu Khê Mẫn lắc đầu một cái. Chưa hồi, cái đại sư, chỉ sợ ta Khải ca là sẽ không tới tham gia đi. Cái thế thiên bất đắc dĩ. Mấy cái hoài nghi đối tượng bên trong, Khang Khải hiểm nghi đã càng lúc càng lớn. Như hắn giống như vậy, đều là tự mình đã tiến vào hai cái bí cảnh đồng thời sống sót đi ra thiên hồn sư. Hắn giải chính mình, vì lẽ đó có thể nhìn thấy Khang Khải một ít tài năng. Như vậy người, nếu như cho hắn càng nhiều quan sát cơ hội, nói không chắc là có thể từ bên trong tìm ra một ít chân chính có dùng manh mối. Ngươi đi đi, ngoại trừ ta trong danh sách người, còn lại một mực không gặp. Nói xong, cái thế thiên ra đến bên trong khu nhà nhỏ, sau đó hướng đi một gian phòng khác. Nơi này đã có thể nhìn thấy trong phòng ngồi ba nam một nữ, trên mặt đều là chuyện trò vui vẻ là có thể đứng nghiêm thiên hạ loại kia thong dong. Mấy vị, thất lễ. Cái thế thiên thi lễ, mấy người này không dám bất cẩn, dồn dập đáp lễ. Cái đại sư, tắc vì là chủ nhà, có hay không có thể để lộ một hồi năm nay đoạt khôi tái ở đầu cử hành? Một người trong đó thanh niên, giữa hai lông mày đầy dẫy một loại bất cần đời dáng vẻ. Cái thế thiên liếc mắt nhìn khổ cười ra tiếng. Phạm đại sư, ngươi sinh ra danh môn thế gia, chẳng lẽ không biết mỗi một hạng thi đấu đều là nghiêm ngặt bảo mật à? Không tới thời khắc cuối cùng, ai có thể biết? Phạm Hải, Thiên Long Đế quốc đế thành Thiên Long thành Thiên Hồn Đường Thiên Hồn sư, thực lực đương nhiên sẽ không sai, cũng là kim tự tháp đầu trên người, càng là cái thế thiên hoài nghi đối tượng một trong. Chính là, Phạm đại sư, ngươi đây là đang cố ý làm khó dễ cái đại sư à? Duy nhất nữ tính đôi mi thanh tú nhíu chặt, khéo léo miệng trương động, rõ ràng là đang giúp cái thế thiên nói chuyện. Phạm Hải cười cợt không có lại giải thích, người nào không biết cái này gia linh vẫn đối với cái thế thiên có ý định, phụ họa tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Cái thế thiên ngồi xuống, cho mình pha chén trà, lướt qua hai cái, không được dấu vết lần thứ hai nhìn mấy người này một chút. Ngoại trừ Phạm Hải, còn có một vẫn mặt không hề cảm xúc người đồng dạng là hắn hoài nghi đối tượng. Thôi mệnh, gấu trúc đế quốc đế thành gấu trúc thành thiên hồn sư. Tuy rằng gấu trúc đế quốc mới lên cấp thành lập, nhưng cũng kia không ảnh hưởng chút nào thôi mệnh ánh sáng long lánh. Rất đột ngột, cái này người liền trong khoảng thời gian ngắn quật khởi đồng thời đánh ra danh hiệu của chính mình. Ở trong lòng hắn, thôi mệnh xem như là chỉ đứng sau Khang Khải có khả năng nhất ứng cử viên. Phạm Hải miệng khẽ nhúc nhích, xem như là đánh vỡ loại này có chút quỷ dị trầm mặc. Vương đại sư, không phải nghe nói các ngươi Sơn Viên đế quốc có cái gì Khang đại sư cũng rất tốt à? Tại sao không có cùng ngươi đồng hành? Cái cuối cùng nam nhân, trên mặt trước sau treo lên nhàn nhạt mỉm cười, nghe thấy lời ấy, hắn không có vội vã trả lời, trái lại là thưởng thức hớp trà sau đó mới cười nói. Lại liên Phạm đại sư đều nghe qua Khang Khải tục danh, ha ha, hắn nên cảm thấy vinh hạnh. Có điều cỡ này toàn bộ đại lục việc trọng đại, tin tưởng lần tiếp theo hắn nên mới có thể có tư cách tham gia. Tuy rằng trong lời nói không có nửa điểm cửa trách, nhưng người ở tại tràng ai nghe không ra trong đó làm thấp đi cùng xem thường. Cái thế thiên trong lòng cười gằn, cái này Vương Thiên nếu như không phải loạn tự mình đề cử, làm sao có khả năng có tư cách tham gia Thiên Hồn đại hội, càng không thể xuất hiện ở hắn tiểu trong điểm. Bởi vì loạn tiếng tăm quá lớn hơn, có thể bị vừa ý, nên có một ít hắn không có nhận ra được sáng điểm. Hiển nhiên, Khang Khải danh tự này cũng không phải ai đều nghe qua, cái đề tài này cũng là bị trực tiếp bỏ qua. Tương tự như vậy tiểu tụ hội, ở phi bằng thành còn có vài nơi, đều là tự nhận là đạt đến đồng nhất cấp bậc Thiên Hồn sư lẫn nhau kết minh tín hiệu. Dù sao hạng thứ nhất đoạt khôi tái bên trong, nếu như kết minh tự nhiên chỗ tốt nhiều nhiều, cũng có thể để tránh cho bị đào thải vận mệnh. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Thiên Hồn đại hội cũng chính thức mở ra. Không có hoa lệ sân bãi, cũng không có cái gì ầm ầm sóng dậy lên tiếng. Hết thảy tham dự Thiên Hồn sư đều tụ tập ở phi bằng thành mấy cây số bên ngoài một phiến đất trống trên. Mà ở tại bọn hắn phụ cận, phi bằng thành Hoán Hồn sư môn thường thường rèn luyện Hắc Phong Lâm liền ở đây. Lẽ nào lần này đoạt khôi tái chính là ở này Hắc Phong Lâm bên trong? Phạm Hải nói thầm, con mắt cũng nhìn về phía cách đó không xa Hắc Phong Lâm. Nếu như vậy ở trong này, cái kia phi bằng thành Thiên Hồn sư ưu thế liền rất lớn. Mảnh đất trống này bị thành vệ quân làm thành một vòng tròn lớn phân cách ra. Bên ngoài nhưng là mạng lớn quan chiến đoàn người, hoặc kỵ thừa phi hành chiến sủng ở giữa không trung, hoặc đứng ở chính mình cao to chiến sủng trên phóng tầm mắt tới. Thiên Hồn Đại hội không chỉ là Thiên Hồn sư thịnh hội, tương tự cũng là bọn họ đi tìm hiểu toàn bộ Thiên Hồn Đại lục đỉnh tiêm Thiên Hồn sư một lần cơ hội tốt nhất. Bên trong vòng tròn bên trong, một người trung niên nhấc chạy bộ đến một vị mỹ phụ trung niên bên cạnh, không người nói: "Đường đại nhân, Thiên Hồn Đại hội danh thiếp tổng cộng phát sinh 58 trường, hết hạn hiện nay thực đến Thiên Hồn sư 55 người." Này trung niên nhân là Phi Bằng Thành Thiên Hồn sư ủy viên hội hội trưởng Chu Phong. Đã đến giờ, Thiên Hồn Đại hội liền chính thức mở ra, sau đó lại có thêm người đến, thủ tiêu tư cách, không đáng đi vào. "Phải." Dứt lời, Chu Phong liền đứng thẳng ở một bên. Mỹ phụ là hồn sư hiệp hội tổng bộ phái tới chủ trì trận này Thiên Hồn Đại hội đại nhân vật. Có chút thân phận địa vị người đều ở bên trong vòng tròn. Vân Hòa liền ở trong đó, cũng là trên mặt treo lên ý cười nhàn nhạt nhìn cái Thế Thiên. Có điều duy nhất để hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối chính là này hơn 50 người bên trong cũng không có phát hiện Khang Khải hình bóng. Có thể bị cái Thế Thiên đánh giá cao như thế người, nếu như thật sự không tới tham gia, vậy thì quá đáng tiếc. Khoảng cách Vân Hòa chỗ không xa, tương tự là bên trong vòng tròn bên trong, Tiền Nhạc híp con mắt của chính mình đang tìm cái gì? Không thể nào, Khang đại sư không phải nói nhất định sẽ tới tham gia à? Lẽ nào là chết ở nơi nào đó hiểm địa bên trong? Đây chính là tổn thất lớn a. Mấy phút sau, vẫn nhắm mắt dưỡng thần Chu Phong đột nhiên hai mắt mở. Thì lúc này, trên bầu trời, đột nhiên một con chiến sủng nhanh chóng xẹt qua. Bên trên một bóng người lại trực tiếp từ trên lưng nhảy xuống. Sắp xuống đất thời khắc, một con uy vũ chiến sủng đột nhiên xuất hiện đem chi tiếp được. Hai chân xuống đất đứng vững, hai tay nâng lên một tấm danh thiếp, lớn tiếng đối Chu Phong bên này nói rằng: "Sơn Viên Đế Quốc, Phong Luật Thành Thiên Hồn sư Khang Khải rất tới tham gia Thiên Hồn Đại hội, xin mời đại nhân xem qua." Quy 1 chương 148, Đoạt Khôi Tái. Chương 148, Đoạt Khôi Tái. Đột ngột xuất hiện Khang Khải tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhận thức trên mặt mấy người đều hiện lên ra nụ cười nhàn nhạt. Cái Thế Thiên càng là tối thịnh. "Ha ha, ngươi quả nhiên đến rồi, như vậy mới thú vị." Chỉ có một ánh mắt là mang theo cừu hận, có điều nhưng là lóe lên liền qua. Cái kia chính là Vương Thiên. Vương gia cùng Khang Khải oán hận cũng không phải một ngày hai ngày. Lại thật sự được mời, đã như vậy, cái kia phòng trừng cũng không cần chờ đến cái gì một năm sau. Hắn phụ thân tuy nhưng đã nói rõ chuyện này tuyệt đối không cho phép hắn lại đi thăm dự, thế nhưng nếu đụng tới, như quả không ngoài tay, hắn Vương Thiên vẫn tính là người đàn ông à. Cứ việc cái kia đệ đệ dưới cái nhìn của hắn cũng là một phế vật, nhưng dù sao cũng là đồng căn sinh, lại làm sao có khả năng thật sự không nhìn. Chu Phong mặt không hề cảm xúc. Thiên Hồn Đại hội, trọng yếu như vậy việc trọng đại, bao nhiêu thiên hồn sư đều là sớm chạy tới, cái này Khang Khải lại đạp lên điểm mà tới. "Hừ, thời gian đã đến, ngươi từ cách bị thủ tiêu." Khang Khải kinh hãi. Nếu như nói trước, hắn căn bản thì sẽ không đến, thế nhưng liên lụy đến Hỏa Vân Nhi, Thiên Hồn Đại hội ý nghĩa đối với hắn liền hoàn toàn khác nhau. Thời khắc cuối cùng, hắn tao ngộ một loại quần cư hồn thú, đi vòng một rất lớn đường vòng, bằng không cũng sẽ không kém điểm đến muộn. "Đại nhân, ta..." "Không cần nói nhiều, thời gian đã đến, lập tức rời đi nơi đây." Chu Phong xua tay, thái độ 10 phần kiên quyết. Cái kia cái mỹ phụ trung niên Đường đại nhân vẫn đang quan sát Khang Khải, lúc này rốt cục khẽ mở đôi môi. "Thời gian vừa vặn, vào đi thôi." Khang Khải vẫn không có biết rõ trong này cấp trên cấp dưới quan hệ, có điều nhìn thấy Chu Phong gật đầu hẳn là sau, hắn tự nhưng đã sáng tỏ. "Đa tạ hai vị đại nhân." Hướng về Thiên Hồn sư tụ tập địa phương từng bước một đi đến, Khang Khải vẻ mặt thong dong, không có chút. Nếu đến rồi, nhất định phải nắm cái đệ nhất đi cùng hỏa ra đàm phán, bằng không có gì ý nghĩa. Cứ việc trên người quần áo mới tinh, thế nhưng khuôn mặt trên vẻ vải nhưng không cách nào che giấu. Chỉ có Khang Khải tự mình biết này gần một tháng là làm gì vượt qua. Cái Thế Thiên cũng chưa qua đi chào hỏi, mà là tiếp tục liền như vậy nhìn Khang Khải. Tựa hồ, hắn cảm nhận được một tí tẹo như thế không quá thành thục sát khí. Tiên Nhạc liều mạng vung vẩy tay phải để xuống. "Dựa vào, đều đang không nhìn ta một chút." Lúc này, Chu Phong cùng mỹ phụ trung niên thương nghị xong xuôi, lớn tiếng mở miệng nói: "Đã đến giờ, Thiên Hồn Đại hội chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất đoạt khôi tái, đây là trắng đen con rối, cuối cùng đánh giá kết quả căn cứ chính là trắng đen con rối số lượng." Vừa nói, trong tay phải của hắn đã xuất hiện một nửa bên hắc, nửa bên bạch con rối tiểu nhân, ước chừng nửa mét đến cao. Đây là chỉ thuộc về Thiên Hồn sư bình đài. Cầu chúc các vị đều có thể đạt được kiêu người thành tích. Dứt lời, toàn bộ đại địa đột nhiên bắt đầu rồi rung động. Đặc biệt là 56 tên thiên hồn sư dưới chân, rung động kịch liệt đến có mấy người cũng bắt đầu đánh tới bệnh sốt rét. Cái Thế Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Cái này chẳng lẽ là? Vành! Một tiếng vang thật lớn phát sinh. Dưới nền đất bên dưới đột nhiên xuất hiện một tấm di thiên miệng lớn, trong nháy mắt đem 56 tên thiên hồn sư toàn bộ nuốt tiến vào. Mọi người căn bản không kịp đến xem thanh tấm này miệng lớn chủ nhân dáng dấp liền lần nữa biến mất không gặp. Cái kia phiến bị mở ra chỗ trống cũng lần thứ hai bị bùn đất điền chôn. Chơi ạ! Đây là cái gì chiến sủng? Quá khủng bố, ta thanh điệu vừa nãy thân thể đều run. Vòng ngoài bên trong thán phục thanh không dứt bên hai. Bên trong vòng tròn bên trong so ra liền bình tĩnh rất nhiều, có điều từng cái khuôn mặt trên vẻ mặt cũng công khai trong bọn họ tâm rung động. Tiên Nhạc bĩu môi. Thích. Ta phỏng chừng Đường Vãn sẽ đem đồ chơi này thả ra. Như vậy vội vã một biệt, có thể nhận ra đây là cái gì chiến sủng người tuyệt đối không vượt qua 10 người. Chu Phong liền ở hàng ngũ này, không khỏi hai tay ôm quyền đối mỹ phụ trung niên Đường Vãn cười nói: "Chúc mừng Đường đại nhân, này hám địa thú tựa hồ lại thăng cấp." Đường Vãn mặt lộ vẻ mỉm cười. "Ha ha, lần này thăng cấp cũng là tiêu hao ta không ít tâm lực." Ầm ầm ầm. Lúc này, mới vừa Thiên Hồn sư môn đứng thẳng địa phương, như là một bức màu trắng mặt tường chậm rãi tái hiện ra. Mặt tường bề rộng chừng 5 mét. Quỷ dị chính là, này mặt tường lại còn vặn vẹo mấy lần, sau đó chính là mỗi một cái tên ở tại nổi lên phát hiện đi ra. Tiên Nhạc gầm thầm tặc lưỡi. Này hám địa thú hình thể lại cờ mờ nở lớn lên, xúc tu lại đã đạt tới 5 mét khoảng cách. Hết thảy người xem cuộc chiến tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Có một người càng là đột nhiên kinh kêu thành tiếng. "Trời ạ, ta biết là cái gì, hóa ra là quỷ dị hệ chiến sủng trung hòa phiên thiên thú nổi danh hám địa thú, trong cơ thể cũng có thể tự mình biến ảo ra một phiên thế giới, chẳng trách. Nghe được người đều âm thầm kinh ngạc, đồng thời ánh mắt cũng tập trung bên trên thiên hồn sư tên gọi. Thì như Khang Khải đánh dấu. Sơn Viên Đế Quốc, Phong Luật Thành Thiên Hồn Đường, Khang Khải, trắng đen con rối số lượng không. Thật sự giả? Nhanh như vậy? Theo một người la lên, những kia xếp hạng cư nhưng đã xuất hiện biến hóa. Vương Thiên xuất hiện ở người thứ nhất, mặt sau cái kia không đã biến thành một. Người bên ngoài thời khắc quan tâm xếp hạng biến hóa thời điểm, hám địa thú trong cơ thể, Khang Khải chính kỵ thừa ở quỷ ảnh mặt trên chạy trốn. Hắn hiện tại vị trí là một phiến đại sa mạc, gần nhất ốc đảo tựa hồ cũng còn rất dài một khoảng cách. Thật thần kỳ, đây tuyệt đối không phải tự nhiên cảnh tượng. Liên hợp trước đột nhiên xuất hiện miệng rộng, hắn thậm chí đều đang hoài nghi có phải là trong truyền thuyết phiên thiên thú. Đột nhiên, ánh mắt chạm đến địa phương đánh gậy hắn tự hỏi. Phía trước một chỗ cây xương rồng bên cạnh, một trắng đen con rối lẳng lặng nằm ở hạt cát trên, phảng phất đang đợi Khang Khải hái. Từ quỷ ảnh trên người nhảy xuống, hạt cát mềm mại lần thứ hai nhắc nhở hắn, tất cả những thứ này tuyệt đối không phải ảo giác đơn giản như vậy. Vô vô quỷ ảnh cái chán, người sau chậm rãi hướng trắng đen con rối đi tới. Một tháng không có bất kỳ ngừng lại rèn luyện, quỷ ảnh thành công đến cấp 6 tiến hóa kỳ đỉnh cao, tùy cơ có thể tiến hành đột phá. Thế nhưng chiến sủng cấp 6 đến cấp 7 hội trải qua lần thứ 2 tiến hóa biến dị. Cùng lần thứ nhất không giống, lần này Khang Khải cũng 10 phần coi trọng, vì lẽ đó dự định sau đó mua một ít dị hồn quả lại tiến hành thăng cấp. Lúc này, quỷ ảnh cũng tiếp xúc được trắng đen con rối. Ung dung, quá ung dung đến Khang Khải đều cảm giác thấy hơi không chân thực. Như thế đơn giản liền có thể thu được à? Mãi đến tận quỷ ảnh cắn trắng đen con rối trở về đến Khang Khải bên người, hắn mới rốt cục tiếp nhận rồi sự thực này. Tay phải mới vừa chạm được trắng đen con rối mặt trên, người sau lại trực tiếp biến mất rồi. Tự có cảm giác, Khang Khải lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cách mình đỉnh đầu ước chừng hơn một thước địa phương, một huyết hồng sắc đại đại một tự liền như vậy đột ngột xuất hiện. Thế này, Khang Khải hết sức không nói gì. Vậy thì như là bắt được bảo tàng còn ở chung quanh khoe khoang như thế, rõ ràng chính là cổ vũ mạnh mẽ lấy cất đoạn, chẳng trách không có một chút nào hắn nguy hiểm. Đem Đông Thanh Têu gọi ra, bầu trời tầm nhìn nhất định phải so với lòng đất lớn hơn nhiều. Nếu hiểu ra quy tắc, đương nhiên phải đem hết toàn lực trước tiên đi sưu tầm trắng đen con rối. Cho tới cất giật, thích hợp thời điểm, Khang Khải chắc chắn sẽ không chú ý đi này một cái đường tắt. Chuẩn bị kỵ thừa mà trên thời điểm, động tác của hắn lần thứ hai dừng lại, phía đầu nhìn về phía hưu phía trước bầu trời. Bay thật nhanh không biết tên chiến sủng trước tiên không nói, trên một cái to lớn huyết hồng sắc hai càng đột ngột. Mà mục tiêu của đối phương, tựa hồ chính là hướng chính mình bay tới. Quy 1 chương 149, cấp. Chương 149, cấp. Đối mặt đã bắt đầu giảm xuống người xa lạ, Khang Khải không có manh động. Gần rồi quan sát, này phi hành chiến sủng là một con đâm điểu, ngoại trừ phần lưng, những nơi khác lông chim mang bộ sắc bén, dường như từng cây cự đâm bình thường. Đâm điểu ở khoảng cách Khang Khải 5-6 mét địa phương hạ xuống. Hắn này mới nhìn rõ trên lưng người là một cô gái, rất phổ thông tướng mạo. Ngươi và ta kết minh phải không? Giới hạn với này đoạt khôi tái. Kết minh? Khang Khải không chút do dự nào lắc lắc đầu. Thật không tiện, tại hạ quen thuộc độc lai độc vãng. Loại này chưa từng phát xuống thiên linh thể ngôn kết minh có gì ý nghĩa, thật sự đến lợi ích trên hết thời điểm, sau lưng đâm dao vậy khẳng định là trạng thái bình thường. Nữ tử gò má bên trên một tia cười nhạo hiện lên. Ha ha, thực sự là người tài cao gan lớn a, chỉ là cấp 6 thiên hồn sư, ta có thể mời ngươi đã là thiên đại tin vui. Cũng được, chờ ngươi trắng đen con rối tích góp có thêm sau đó, nhất định sẽ hối hận mới vừa làm ra quyết định. Nói xong liền đã không còn chút nào dừng lại, đâm điệu làm mới lên không hướng về xa xa bay đi, chỗ cần đến hẳn là ốc đảo bên trong. Trước sau chân thời gian, Khang Khải cũng kỵ thừa Đông Thanh bay lên trên không. Cùng trung tâm nhìn. Hồn kỹ dùng ra, một bên tìm kiếm trắng đen con rối, vừa quan sát sa mạc bên trên ngoại trừ ốc đảo bên ngoài còn có không những khác địa phương đặc thù. Tựa hồ chỉ có một phiến loạn thạch khu vực tương đối đột ngột, còn lại đều là mênh mông vô bờ sa mạc. Sau 5 phút, Khang Khải trực tiếp mệnh lệnh Đông Thanh hướng về cái kia phiến loạn thạch khu vực đuổi tới. Trong sa mạc không biết là trắng đen con rối quá mức dễ thấy toàn bộ bị lấy đi rồi, vẫn là vốn là ít, lại cũng không còn phát hiện một. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Khang Khải đã nhìn thấy vài tên thiên hồn sư, tuy rằng khoảng cách đều khá xa, thế nhưng cái kia trên đỉnh đầu đại đại con số nhưng căn bản là không có cách khiến người ta quên. Hơi một đôi so với, hắn giờ khắc này đỉnh đầu một liền hiện ra 10 phần đột ngột. Mà ở bên ngoài, hắn số lượng một thì càng là rất nhiều người cười nhạo đối tượng. Các ngươi xem, cái kia Khang Khải vẫn là một. Thực lực lót đáy a, thứ hai đếm ngược danh đô ba cái, các cáp. Tiên Nhạc cầm trong tay mấy cái trái cây say sưa ngon lành ăn, không lo lắng chút nào Khang Khải có phải là hội thật sự lót đáy. Hắn nhưng là biết Khang Khải đối với cái này Thiên Hồn Đại Hội đệ nhất tên có cỡ nào khác cầu. Một đám ngu ngốc, Khang đại sư còn không phát lực đây. Điểm này chính là Tiên Nhạc chính mình ý dâm trạng thái. Khang Khải đã phát lực, nhưng tựa hồ có chút lực không chỗ nào xúc cảm giác. Loạn thạch khu vực, hắn lại vẫn không có phát hiện một trắng đen con rối. Mệnh lệnh Đông Thanh xoay quanh, Khang Khải sắc mặt dần dần khó coi lên. Không được, còn tiếp tục như vậy, trên lệnh hội càng kéo càng lớn. Đang lúc này, một con lục rực đằng xà xuất hiện ở Khang Khải cách đó không xa, tựa hồ chỉ là đi ngang qua. Nhưng chủ nhân của nó trên đỉnh đầu đại đại huyết hồng sắc năm hấp dẫn Khang Khải sự chú ý. Thiên sư nó, liều mạng, Đông Thanh, trên. Thu. Một tiếng khét kêu phát sinh, Đông Thanh trực tiếp hướng về lục rực đằng xà bay đi. Viêm Nguyệt Vũ. Hai đạo màu đỏ thâm ánh lửa hiện ra, trong nháy mắt hướng về lục rực đằng xà trên lưng kỵ thừa thanh niên tập giết tới. Thanh niên tự có cảm giác, cười gằn ở trên mặt hiện lên. Thật can đảm. Chỉ là một trắng đen con rối thu hoạch, xem ra là muốn liều chết một kích. Đập cánh. Lục Dực đằng xa một chuyển hướng, sáu con cánh khổng lồ bắt đầu tần số cao vỗ lên. Hai đạo hình trăng khuyết hỏa diễm lại ở sắp tới người thời khắc liền bị thổi tắt trên không trung. Khang Khải không có một chút nào kinh ngạc, có thể có được Thiên Hồn Đại Hội mời, chí ít đều có chút tài năng, làm sao có khả năng sẽ bị dễ dàng bắt. Chân chuồng. Mệnh lệnh ban xuống đồng thời, Khang Khải thả người nhảy một cái trực tiếp từ Đông Thanh trên người nhảy xuống. Vật rơi tự do thời điểm, cùng trung tâm nhìn hiệu quả vẫn còn ở đó. Khang Khải thấy rõ ràng người thanh niên kia ánh mắt một tia khinh bỉ, đồng thời có một con nhỏ bé côn trùng từ bên cạnh nhanh chóng bay ra, hướng về Khang Khải bên này buôn tập lại đây. Hồn lực phát động, lập tức sáng tỏ. Gửi chứng trùng, thú hệ trùng tộc, cấp 7 trưởng thành kỳ. Không có cái gì đặc thù hồn kỹ, nhưng chỉ có một hồn kỹ liền 10 phần khó chơi. Hình như chuồn chuồn, thế nhưng phần sau nhọn câu bên trên nhưng nô lên một cái túi lớn, ở trong đó toàn bộ đều là trùng trứng. Gửi trứng trùng tốc độ phi hành thật nhanh, rất khó đối với hắn tiến hành đánh lén, duy nhất có hiệu công kích cũng chính là ở tại dưới trứng thời gian. Ngao gạo. Quỷ ảnh xuất hiện, trong nháy mắt hướng về phía trước rít gào lên. Sóng trùng kích quá, gửi sông loạn đột nhiên quỷ dị lùi về sau một khoảng cách lớn, hoàn toàn đem chi tránh thoát. Khang Khải cũng không có hy vọng có thể một đòn thấy hiệu quả, chỉ có điều là có thể để cho hắn thành công xuống đất. Sắp xuống đất trước, hãn tướng cũng bị kêu gọi ra. Vành. Liên theo to lớn tiếng vang, hãn tướng trước tiên xuống đất, mũi vứt ra đem quỷ ảnh cùng Khang Khải đều an toàn đón lấy. Hồn tỏa mệnh liên. Một loạt động tác xong xuôi, Khang Khải không có đi quan tâm bầu trời Đông Thanh truy đuổi lục dược đằng xà chiến đấu, mà là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở tìm con kia gửi trứng trùng trên. Đồ chơi này không diệt trừ, một khi bị dưới trứng thành công, như vậy chiến sủng liền chỉ có thể chờ đợi chờ tử vong. Mà bầu trời thanh niên, cấp 7 thanh niên kỳ lục dược đằng xà, sử dụng cái gì hồn kỹ sau, tốc độ lại vừa vặn cùng Đông Thanh ngang hàng. Thanh niên tựa hồ cũng không có ý định xuống đất, liền như vậy qua lại truy đuổi. Ha ha, ngu xuẩn, ta gửi trứng trùng nhưng là thành công biến dị quá hai lần, ngươi không hiểu. Tựa hồ vì nghiệm chứng thanh niên lời nói. Họ. Hãn tướng đột nhiên phát sinh một tiếng thống khổ gầm rú. Ý niệm truyền đạt, Khang Khải lập tức nhìn lại. Ở tại cổ phía dưới, con kia gửi trứng trùng lại hấp thụ ở nơi đó, móc đôi đã vẽ ra một đạo sâu sắc vết thương. Chuyện này, Khang Khải kinh ngạc, hắn nhưng là đã để hãn tướng triển khai phòng ngự tuyệt đối, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế liền bị phá vỡ. Quỷ ảnh từ lâu đập ra. Chuyện đáng sợ phát sinh. Gửi trứng trùng lại chính mình cũng theo vết thương chui vào voi lớn trong cơ thể. Khang Khải sắc mặt khó coi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Tối thêm một phần trùng, những tiêu chứng sẽ ở hãn tướng trong cơ thể ấp, đến lúc đó hết thể đều chậm. Đột nhiên, Khang Khải sáng mắt lên, Xì Bạ lập tức xuất hiện ở bên người. Hãn tướng, kiên nhẫn một chút, cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Gửi trứng trùng không hề rời đi nơi đó bao xa, lại còn ở đẻ trứng, tựa hồ cho rằng hãn tướng hình thể, đợt thứ nhất trứng không thể 100% bảo đảm có thể giết chết hãn tướng. Mẹ, cho lão tử đi chết. Phá trảo. Phá trảo có thể trực tiếp đối nội bộ tạo thành thương tổn, đây chính là Khang Khải nghĩ đến biện pháp. Bằng không nếu như mở miệng đi bắt gửi trứng trùng là tuyệt đối không thể, da rẻ chỉ cần vừa vỡ tổn, nó liền sẽ lập tức đi tới dưới một chỗ. Xì Bạ tuân lệnh, trực tiếp nhắm ngay hãn tướng trên vết thương phương mấy centimet địa phương, vớt phải đột nhiên đánh ra đi tới. Đã trúng này một trảo, nó da rẻ không có một chút nào tổn thương. Thế nhưng một giây không tới, một tiếng vang trầm thấp liền từ hãn tướng trong cơ thể truyền ra. Bên trong trùng trứng trong nháy mắt toàn bộ bị nguồn sức mạnh này nổ chết, gửi loạn trùng lại không chết, từ vết thương trong nháy mắt nhảy trốn đi hướng về phía không trung. Hãn tướng cũng là có tính khí, Xì Bạ lần này đối với nó tạo thành tổn thương không coi là nhỏ. Lúc này vòi voi trực tiếp vứt ra đánh về phía gửi trứng trùng. Người sau tuy rằng tốc độ phi hành bởi vì bị thương biến chậm rất nhiều, nhưng lại còn là né qua. Hấp thụ. Khang Khải bình tĩnh hạ lệnh. Một nho nhỏ côn trùng lại để sức sống tối ngoan cường hãn tướng suýt chút nữa trọng thương, hắn sao có thể để cho sống sót trở lại? Bầu trời thanh niên ám đạo gay go, trong nháy mắt hướng bên này phủ vọt xuống tới. Chậm. Chịu đến hấp thụ ảnh hưởng, gửi trứng trùng hoàn toàn mất đi hành động lực. Khang Khải mệnh lệnh phát sinh, quỷ ảnh nhảy lên một cái. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo qua đi, gửi sông loạn tàn thi rơi xuống ở trên mặt đất. Không. Thanh niên giống to, trong mắt càng là nộ mang lấp lóe. Hắn là cấp 7 thiên hồn sư, hắn còn có 4 con chiến sủng, giết chết Khang Khải đã đủ. Đáng tiếc, hầu như là gửi trứng trùng tử vong trong nháy mắt. Thanh niên kể cả dưới thân lục dược đằng xà biến mất rồi. Đúng, liền như vậy đột ngột biến mất rồi. Khang Khải kinh ngạc, nếu như không phải giờ khắc này trước người thêm ra đến 5 cái trắng đen con rối, hắn đều cho rằng mới vừa phát sinh tất cả là ảo giác.